Hiểu càng nhiều, Thủy Hoàng đế thì càng giận mình. Phần này dựng nên vận triều bí pháp, phản phất như là vì Tiên Tần Lượng thân định chế, để cho hắn kia hư vô kế hoạch của Phiêu Miểu xuất hiện một tia ánh rạng đông. Bí pháp mặc dù lợi hại, nhưng Thủy Hoàng đế đối bí pháp trong miêu tả vận triều, vẫn vậy ôm chần chờ thái độ. Đang nghi là quân chủ bản năng, nếu bí pháp lợi hại như vậy, vì sao ở Hồng Hoang thế giới trước giờ cũng chưa từng xuất hiện vận triều? Dựa vào cái gì cái này trên trời rơi xuống lớn bánh nhân, liền vừa vặn đập phải trên đầu của hắn. Tổng không thể nói là thiên mệnh sở quy a. Cùng Tiên Đình cũng chống lại, nếu là lại tin tưởng thiên mệnh, vậy thì thật sự là đầu góc nước vào. Như thế nào đi nữa tự tin, Thủy Hoàng đế cũng không tin mình nhìn trời đếm nắm giữ, có thể vượt qua thiên đế. Nếu thật là thiên mệnh sở quy, chú định từ hắn tới quét ngang Hồng Hoang, thống trị tam giới chúng sinh, như vậy hắn vị trí hiện tại cũng không nên là nhân vương, mà là Thiên Đình đứng đầu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thủy Hoàng đế bây giờ chỗ đi con đường, đã cùng thiên đế tạo thành đạo tranh, hai bên đều ở đây đế đạo chi lộ thượng tiến phát. Ngọc đế không có ra tay với hắn, đó là bởi vì bây giờ Thủy Hoàng đế quá mức nhỏ yếu, liền lĩnh ngộ pháp tắc tư cách cũng không có, căn bản liền không tính là chống lại. Có lẽ là ý thức được bản thân thất thố, phục hồi tinh thần lại sau, Thủy Hoàng đế gần giọng chất vấn, nhất yêu đất nước mọc lên như nấm, bọn ngươi vì sao không nói trước báo lên? Nghe đạo Thủy Hoàng đế chất vấn, quần thần trong lòng treo đá cuối cùng là rơi xuống, bất quá trên mặt cũng là càng phát ra sợ hãi đứng lên. Bọn thần tội đáng chết vạn lần, còn mời bệ hạ bất giận. Bọn thần tội đáng chết vạn lần, còn mời bệ hạ bất giận. Không biết là ai mở một đầu, trong đại điện liên miên bất tuyệt vang lên cáo lỗi tiếng. Phảng phất là thật làm sai, giờ phút này đang top 5 top 3 đang tiến hành thẹn hối tội qua. Nhìn thấy một màn này, Thủy Hoàng đế cũng đã tắt tiếp tục mượn được cớ ý niệm. Yêu tộc nhu đồ đều ở xa nhân tộc cương vực ra, căn bản cũng không phải là quần thần có thể phát hiện. Đại lục Hồng Hoang rộng lớn vô cùng, tiên tần chiếm đoạt đất bất quá 1/2 phần 10. Cho dù trước hạn phát hiện, đại gia cũng không có năng lực tiến hành ngăn cản. Hừ, bọn ngươi cũng biết muốn chết, nếu như các ngươi đều chết hết, ta Đại Tần vạn thế cơ nghiệp làm sao bây giờ? Nhìn như ở khiển trách, trên thực tế lại là một loại trấn an. Đối quần thần mà nói, bị hoàng đế mắng không đáng sợ, đáng sợ là hoàng đế không mắng chửi người. Bị mắng, đó là bởi vì bọn họ được coi trọng. Chúng ta chi tội, mời bệ hạ bất giận. Quần thần vội vàng đáp lại nói. Bao táp lắng lại, nhân tộc đất nước ra đời chuyện coi như là bắt tới. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn có người cầm cái vấn đề này kiếm chuyện. Bàn về đối triều đình nắm giữ, Thủy Hoàng đế thủ đoạn tuyệt đối là đứng đầu. Không dám nói hậu vô lai giả, nhưng tiền vô cổ nhân cũng là hàng thật giá thật. Mà thôi, đều là yêu tộc làm ra tới làm người buồn nôn thủ đoạn, những quốc gia này khoảng cách Đại Tần nước vạn dặm khoảng cách, nhất thời bán hội cũng không làm gì được bọn họ, lại dung ngày sau tiến hành thanh toán. Thưa tướng, cô đột nhiên có cảm động đạo chi vĩ ngạn, muốn thiết lập tế đàn tế tự nhân đạo. Nay tới tế đàn xây dựng sắp xếp, từ ngươi tự mình phụ trách đốc thúc. Thủy Hoàng đế cố làm bình tĩnh nói. Chẳng qua là một màn này rơi vào trong mắt người để tâm, lại đọc lên không giống tầm thường hỏi. Quá mức bình thản, dưới tình huống bình thường phát sinh loại chuyện như vậy, coi như không đúng triều đình tiến hành thanh tẩy, cũng phải có người đi ra gánh tội. Nhưng hôm nay Thủy Hoàng đế không ngờ bắt tới, không chỉ có không có truy cứu đại gia trách nhiệm, thậm chí cố ý áp chế lại các phái giữa công phạt. Đối đế vương mà nói, thăng bằng chi đạo là một môn lớp phải học. Để mặc cho triều đình đảng phái phân tranh là một loại bản năng, dưới tình huống bình thường quả quyết không có ngăn cản đạo lý. Xem không hiểu, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc mặc cho bọn họ nghĩ bể đầu sọ, cũng không biết vận triều tính đặc thù. Đối một kẻ vĩ lực quy về tự thân hoàng đế mà nói, trong triều đình thăng bằng đã không trọng yếu nữa. Bởi vì hoàng đế bản thân liền là đế quốc người mạnh nhất, quân thần thế lực lớn hơn nữa ở đế vương trong mắt cũng là sâu kiến. Lực lượng bắt nguồn từ vật triều, cũng tương tự phải bị chế ở vật triều. Hoàng đế một đạo thánh chỉ, có thể để cho quan viên trong nháy mắt có sánh vai tiên thần lực lượng, cũng tương tự có thể đem bọn họ từ tiên thần đả giáng trấn ai. Vận triều bất diệt, hoàng đế không vẫn. Đây mới là Thủy Hoàng đế lớn nhất lòng tin. Vị trí thân phận lập trường không giống nhau, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng sẽ bất đồng, xử lý vấn đề phương thức giống vậy sẽ phát sinh thay đổi. Nếu là thành lập vận triều thành công, tự nhiên không thể để mặc triều đình các đảng phái lẫn nhau công phạt, khi không tổn hại nhà mình vẫn nước lực. Vâng. Lý Tư lúc này tiến lên đáp. Mặc dù không biết Thủy Hoàng đế ý tưởng chân thật, nhưng là nhiều năm làm quan kinh nghiệm nói cho hắn biết, ở vào thời điểm này, trước đón lấy nhiệm vụ chuẩn không có sai. Chẳng qua là từ Thủy Hoàng đế trong tay nhận lấy ngọc giản tìm tòi sau, cả người hắn cũng sợ ngây người. Cái này tế đàn quy chế, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. 12. Chương 67, Phật môn Mưu Atula. Tây Thiên Linh Sơn, tướng so với một lần trước Phật môn đại hội quận cũng é, hội nghị này rõ ràng muốn náo nhiệt nhiều lắm. Bây giờ, quá khứ, tương lai tam Phật tổ tề tụ, các lộ Bồ Tát, La Hán không thiếu một cái. Không thể không thừa nhận, thánh nhân thủ đoạn chính là rất giỏi. Nguyên bản thoi thóp thở khổng tức đại minh vương cùng nhiên đăng cổ Phật, giờ phút này cũng khôi phục lại, ít nhất từ trên mặt không nhìn ra bị thương trên người. Bất quá từ hai người giữa hai lông mày kia bờ lo, hay là loáng thoáng có thể thấy được, chuyện cũng không có lạc quan như vậy. Đạo thương, trước giờ đều là đáng sợ nhất, căn bản liền không dược thạch nhưng ý nghĩa, có thể nhặt về một cái mạng đều là vật khí. Nhất là nhiên đăng cổ Phật, khó khăn lắm mới chém ra tam thi hóa thân trực tiếp tan thành mây khói, mong muốn lần nữa ngưng luyện ra tới còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Mấu chốt nhất là gửi gắm tam thi hóa thân thành đạo chí bảo không có. Bây giờ Triệu Công Minh liền vùi ở trong thiên đình, coi như là muốn đoạt lại cũng không có cơ hội à. Cho dù là đi ra cũng vô dụng, chỉ muốn người ta không mang theo linh bảo đi ra, Phật môn liền không có biện pháp. Uy bức lợi dụng đều vô dụng, người ta là bảng phong thần thượng nhân, dù là lại chết thêm 10 lần 8 lần, cũng liền chuyện như vậy. Huống chi linh bảo có ở đó hay không Triệu Công Minh trong tay đều là một tần số, đạo môn lại không phải người ngu. Há sẽ cho Phật môn gia tăng thực lực cơ hội. Khổng tước đại minh vương cũng không khá hơn bao nhiêu, bí pháp cắn trả dưới đánh vào đến ngũ hành bản nguyên, trong cơ thể khí ngũ hành không còn thăng bằng. Làm sao lấy thành danh ngũ sắc thần quang, bây giờ căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục thi triển. chuẩn thánh cảnh giới là giữ được, nhưng bây giờ Khổng Tuyên cũng liền một bình thường chuẩn thánh, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng muốn điều chỉnh trong cơ thể ngũ khí. Hai tên đứng đầu sức chiến đấu bị tổn thương, nhẹ nhàng một đám Phật môn đại năng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thực tế tàn khốc để cho bọn họ khắc sâu biết được, hồng hoang thế giới bản chất là người mạnh là vua. Thiên số ở Phật môn không giả, nhưng các đại thế lực cũng sẽ không đem tới tay lợi ích chắp tay nhường cho, Phật môn nghĩ muốn đại hưng trung quy vẫn là muốn nhìn thực lực. Nếu là Phật môn nội bộ nếu không quẳng đi thành kiến, tiếp tục bên trong đấu nữa, sợ rằng Phật môn đại hưng liền lại biến thành một chuyện tiếu lâm. Lần trước Phật đạo cuộc chiến, ta Phật môn bất hạnh bại bắc, khiến cho trước vô số năm lưu đồ đổ ra sông ra biển. Không qua thế gian vạn vật nhất chắc nhất ẩm, có lúc thua thiệt cũng chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Thế hệ chúng ta người tu hành, không cần để ý nhất thời được mất. Trải qua lần trước sau đại chiến, thế lực khắp nơi đối chúng ta lòng cảnh giác rõ ràng hạ xuống, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Ngày trước hai vị thánh nhân đưa tin, Phật môn đại hưng cơ hội đã giáng lâm, muốn chúng ta tiến mau đem sức ảnh hưởng khuyết tán đến đất luân hồi. Bình Tâm Nương Nương bên kia, thánh nhân đã bàn xong xuôi, ngầm cho phép ta Phật môn vào ở địa phủ. Đạo môn bên kia, trước đó vài ngày cũng nói phải sắp xỉ, bọn họ giống vậy đối địa phương thèm nhỏ dãi. Duy nhất phiền toái là huyết hải minh hà, này ma đầu một mực cùng ta Phật môn đối nghịch, mong muốn thành công vào ở địa phủ thế tất yếu đại chiến một trận. Như Lai vừa mới nói xong, trong đại điện liền ầm ĩ lên. Phật môn đại hưng cơ hội đến vốn nên là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là ở huyết hải minh hà cũng không tốt cho ca. Có lẽ là bị đại đạo ảnh hưởng, không như bình thường hồng hoang đại năng ôn tồn lễ độ, minh hà lao tổ tính tình nhưng nên bạo ngược xương. Sáng tạo tộc Atula hoàn toàn chính là cỗ máy chiến tranh. Lập được Atula giáo càng là lấy tàn sát làm trụ cột, là tam giới trên mặt nổi thứ nhất ma đạo thế lực. Theo lý mà nói, như vậy ma đạo thế lực sớm nên bị huyền môn tiêu diệt. Chỉ bất quá minh hà lao tổ mặc dù tu luyện là tàn sát đại đạo, nhưng đồng dạng cũng là trong tử tiêu cung khách, miễn cưỡng coi như là huyền môn bên trong người. Tàn sát đại đạo không vì người đời tiếp nhận, nhưng cái này không ảnh hưởng tàn sát đại đạo đứng hàng 3000 đại đạo một trong. Huống chi minh hà lão tổ liền là chết một lần trạch, mặc dù hung ác như vậy trăm triệu điểm một cái, nhưng nhân gian chẳng qua là ở biển máu cái loại đó sinh linh tuyệt tích địa phương đóng cửa bản thân chơi, cũng không cùng các đại thế lực phát sinh xung đột. Chỉ bất quá tình huống như vậy, nương theo Phật môn ra đời phát mọc dễ bản tính biến hóa. Bởi vì giáo nghĩa xung đột duyên cớ, Phật môn cùng Atula giáo rất nhanh liền cùng nhau. Dựa theo tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân kế hoạch, tộc Atula là muốn nhét vào bên trong Phật môn mạo xưng làm đả thủ, đáng tiếc minh hà lão tổ không đáp ứng. Băng vào biển máu khô, minh hà bất tử đặc tính, cho dù là hai vị thánh nhân ở hồng hoang thời điểm, cũng cầm vị này tử trạch không có biện pháp. Tối đa cũng liền đánh một trận, về phần giết chết minh hà, trong tối suy nghĩ một chút là được. Nếu thật là vì giết chết minh hà nung khô biển máu, tam giới không phải lộn xộn không thể. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, u minh biển máu chính là hồng hoang thế giới ông cống. Chỉ cần bế tắc một ngày, thế giới chỉ biết lộn xộn, càng không cần phải nói trực tiếp dỡ bỏ đường. Đối mặt khó giải quyết như vậy kẻ địch, người bình thường cũng sẽ phạm sầu. Nhất là ở Phật môn hai đại chiến lực chủ yếu bị tổn thương bối cảnh phía dưới, có thể bắt lại minh hà sát suất thấp hơn. Vạn một kế hoạch thất bại, chọc giận minh hà lão tổ, kia hàng trăm triệu huyết thần tử nào đứng lên, nhưng đủ Phật môn uống một bầu. Phật tổ, minh hà lão ma đầu một thân thực lực sâu không lường được, nghĩ muốn bắt lấy hắn sợ rằng không dễ dàng đâu. Nhiên đăng cổ Phật cố làm có hỏi. Thẳng thắn nói, hắn phải không muốn cho đa bảo Như Lai dựng đài. Tiếc rằng bây giờ thực lực bản thân bị tổn thương, quá khứ Phật vị trí tràn ngập nguy cơ, không thể không hướng trước mắt vãn bối cúi đầu. Nhìn như bình thường câu hỏi, trên thực tế chính là nạp đầu danh trạng, cố làm nổi bật lên Như Lai lợi hại, nâng cao hắn ở bên trong Phật môn danh vọng. Dĩ nhiên, Nhiên đăng bản thân cũng không phải dễ chơi. Hướng Như Lai dựa sát vậy là không có biện pháp, ở hắn thực lực đại tổn dưới tình huống, mang tới xiển giáo một hệ ở bên trong Phật môn địa vị đó là ngày càng đi xuống. Ở thực lực không đủ dưới tình huống, tiếp tục tự lập một phương đỉnh núi, đó chính là lấy họa chi đạo. Không thể làm một mình, vậy cũng chỉ có thể tìm người liên hiệp. So sánh Phật môn hệ chính nhân mã, Như Lai loại này người bên ngoài đối Phật môn tình cảm rõ ràng muốn cạn nhiều lắm, càng nhiều hơn chính là bởi vì lợi ích. Ở loại này bối cảnh phía dưới, cùng Như Lai hợp tác rõ ràng có thể đạt được lớn hơn tiền lời. Dù sao, con bán ruộng cha tâm không đau. Xiển giáo một hệ chỉ cần dám ném chạy tới, hắn Như Lai liền dám nhận lấy. Hơn nữa ra giá khẳng định so Di Lặc cho nhiều lắm. Về phần cái này sau lưng nội tình giao dịch hội sẽ không tổn hại Phật môn lợi ích, kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Đột nhiên biến cố, ở một đám Phật đà trong lòng lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Bên trong Phật môn xiển giáo một hệ không ngờ hướng Nguyên Lai Tiệt giáo một hệ cúi đầu, đây là lấy Di Lặc cầm đầu buồn thổ hệ vạn vạn không nghĩ tới. Nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ phải thương nghị đối sách, lấy bảo đảm ở trong Phật môn quyền phát biểu. Nhân đăng cổ Phật lo lắng không phải không có lý. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Minh Hà cái kia thật đúng là hồng hoang thế giới khó dây dưa nhất ma đầu một trong. Bất quá một điểm này thánh nhân đã sớm cân nhắc đến, cố ý truyền xuống một bộ nhằm vào Minh Hà lao ma vạn Phật đại trận. Coi như là không giết được hắn, cũng có thể đem Minh Hà trấn áp mấy trăm nguyên hội. Dưới mắt thiên đạo đại thế ở ta Phật môn, chính là phát động kế hoạch thời cơ tốt nhất, nhiều mấy trăm nguyên hội thời gian tích lũy nền tảng, đến lúc đó lại là ngoài ra một phen cục diện. Liên hệ thánh nhân, hiển nhiên là Như Lai cố ý mà thôi. Mục đích đúng là vì cảnh cáo một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, hắn Như Lai mới là hai vị thánh nhân chọn lựa linh sơn đứng đầu. Chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, Di Lặc một hệ căn bản liền không kịp làm ra phản ứng. Chúng chi thánh nhân làm như vậy nguyên nhân, bọn họ cũng có thể tính toán một hai. Không phải là Phật môn hệ chính lực lượng quá yếu, mong muốn ở cái này lượng kiếp đại hưng hậu thế, tất nhiên muốn ỷ trượng tiệt xiển hai giáo một đám người bên ngoài. Hồng hoang thế giới là thực tế nhất, quả đấm của người nào lớn, ai là có thể làm chủ. Bổn thổ hệ ép không qua người bên ngoài, linh sơn quyền chủ đạo rơi vào Như Lai đứng đầu bản chính là thời gian vấn đề. Vì Phật môn đại kế, bây giờ Phật môn nhất định phải đoàn kết nhất trí, kia liền cần hệ chính nhất mạch ở quyền lực bên trên làm ra hy sinh. Dĩ nhiên, có hy sinh dĩ nhiên là sẽ có bồi thường. tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, ở phương diện này tự nhiên sẽ không sơ sót. Quả nhiên, không đợi Di Lặc mở miệng, Như Lai lại bổ sung, cân nhắc đến lục đạo luân hồi tầm quan trọng, ở Phật môn và ở địa phủ sau, cũng cần lưu lại chú đóng người để phòng đạo trích. Cái này là đại công đức chuyện, phi đại nghị lực, đại trí tuệ người không thể đảm nhiệm. Không biết vị Lai Phật, nhưng có nhân tuyển đề cử. Làm hồng hoang thế giới ốc diện, địa phủ tự nhiên không là địa phương tốt gì, chim hót hoa nở thơ tình thích gì nhất định là không cần suy nghĩ. Có chẳng qua là vô tận vắng lạnh, thấu xương trận trận âm phong, nhìn không thấy cuối tuyệt vọng. Nếu là phóng ở thế tục giới đến xem, chú đóng loại này địa phương quỷ quái, rõ ràng chính là một món khổ sai chuyện. Nhưng là đối tiên Phật nhóm mà nói, hết thảy khí hậu ác liệt hoàn cảnh đều là thứ yếu. Bất luận một vị nào đại năng chỉ cần nguyện ý, đều có thể phạm vi nhỏ tiến hành cải thiên hoán địa. Từ toàn cục bên trên lên đường, chú đóng địa phủ loại này yếu địa, đó là thỏa thỏa thực quyền nòng cốt cương vị, đối ở nhân gian truyền đạo có ý nghĩa trọng đại, dù ai cũng không cách nào coi như không quan trọng. Đối tu sĩ cá nhân mà nói, cũng là một lần kiếm lấy công đức cơ hội tốt. Vấn đề duy nhất là ở, loại vị trí này hạng người bình thường, căn bản cũng không có năng lực đảm nhiệm. Dù sao, trong địa phủ liên lụy đến mọi phương diện quá nhiều, gần như muốn cùng hồng hoang toàn bộ đại thế lực giao thiệp với, chưa từng có ngạnh thủ đoạn là không giải quyết được. Cùng mấy vị sư huynh đệ liếc nhau một cái, ở nhân tuyển trong vấn đề, Di Lặc cũng đầu đau. Thay chú đóng địa phủ rất nhiều chỗ tốt, nhưng mầm họa đồng dạng cũng là nhiều hơn. Không nói khác, quan có phải hay không mở cửa sau, liền là một đại vấn đề. Rút một tay, muốn tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực. Lần một lần hai không cần gấp gáp, nhiều lần ai cũng chịu không nổi. Coi như là trung bình ngàn năm qua một lần, ước vạn năm tích lũy xuống cũng là một khoản khổng lồ nghiệp chướng. Không rút một tay, nhân duyên quan hệ gì liền toàn không có. Dù sao, ở tiên Phật trong mắt can thiệp luân hồi chuyển thế, căn bản không coi là đại sự gì. Này một ít vội cũng không rút, kia vẫn có thể tính là bạn bè sao? Chứ những vấn đề này ngoài, còn phải để phòng Minh Hà lão tổ phản tháo, cùng với cùng Phật môn không hợp nhau thế lực khắp nơi hạ độc thủ. Đối hệ phái mà nói, bắt được vị trí này là lợi lớn. Nhưng là đối cá nhân mà nói, rốt có kiếm hay là thua thiệt, một giờ nửa khắc nhi rất khó có chính xác câu trả lời. Có lẽ là ý thức được Di Lặc làm khó, Địa Tạng âm thầm tiến hành truyền âm nói, Di Lặc sư huynh, không bằng để cho sư đệ đi tới một lần đi. Quay đầu nhìn Địa Tạng một cái, tiếng Di Lặc trọng tâm dài đáp lại nói, sư đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chú đóng U Minh địa phủ mặc dù có đại công đức, cũng sẽ có đại nhân quả. Đối tu sĩ chúng ta mà nói, đạt được đại công đức gia thân, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi dù rằng tốt, nhưng cũng phải cân nhắc tương lai phát triển lâu dài. Không chần chờ chút nào, Địa Tạng khẳng định truyền âm nói, sư huynh không cần nhiều lời, sư đệ có cảm giác bản thân đạo đang ở U Minh địa phủ trong. Khẽ gật đầu sau, vị Lai Phật Di Lặc chậm rãi nói, Phật tổ, ta tàng sư đệ có đại nghị lực, đại trí tuệ, có thể đại biểu ta Phật môn vào ở địa phủ. Vừa dứt lời, nguyên bản mong đợi chúng Phật đà hoặc là than thở, hoặc là may mắn, trong lúc nhất thời đại hùng bảo điện trong diễn ra cuộc sống bách thái. Ném ra vị trí này, vốn chính là dùng để trấn an hệ chính nhất mạch, đối Di Lặc đẩy ra nhân tuyển, như đến tự nhiên sẽ không phản đối. Bất quá vì biểu diễn hắn vị này Phật tổ khí độ, như tới vẫn là mở miệng dò hỏi, U Minh địa phủ, quỷ quái ung tùm, oan hồn vô số, hung hiểm vô cùng. Ta Phật môn vào ở trong đó, còn cần độ hóa những thứ này tội quỷ, còn địa phủ một thanh tịnh. Địa Tạng, ngươi có bằng lòng hay không gánh nổi trọng trách này? Quyết định chủ ý, Địa Tạng giờ phút này tự nhiên sẽ không lùi bước, lúc này dõng dạc hồi đáp, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật tổ, chuyện này Địa Tạng đáp ứng. Ngươi ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Gì cũng không làm Minh Hà lão tổ, Lỡ Tơ Mơ liền bị mang lên ma đầu danh hiệu, trở thành Phật môn đánh dẹp lập uy đối tượng. Khi hắn ý thức được một điểm này lúc, Phật môn đại quân đã giết đến tận cửa. Đầy trời Phật quang hạ xuống, trong lúc nhất thời trong biển máu mùi máu tanh cũng bị áp chế xuống. Vô số A Tu La tộc bình thường tộc nhân, trực tiếp ở Phật quang chiếu sáng dưới tan thành mây khói. Thuộc tính khắc chế, ở chỗ này thể hiện vô cùng tinh tế. Lão tổ, việc lớn không tốt. Phật môn đám kia con lường ngốc lại ở bên ngoài gây hấn, tộc nhân tổn thất nặng nề. Kẻ địch lần này khí thế hung hùng, sợ là không thể thiện. Đại Phạm Thiên sợ hai nói, A Tu La giáo mặc dù cũng là hồng hoang một phương đại thế lực, nhưng là so sánh uy danh hiển hách Phật môn mà nói, bọn họ liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Trung hạ tầng lực lượng tạm thời bất luận, có U Minh biển máu cái này tấm chắn thiên nhiên, kim tiên giới kẻ địch cũng không có năng lực dám tới cản rỡ. Mấu chốt nhất cao cấp sức chiến đấu trên lệch cách xa, trừ Minh Hà lao tổ cái này duy nhất đại năng ra, A Tu La giáo trong cũng tìm không được nữa vị thứ hai chuẩn thánh. Cứ việc đối nhà mình lao tổ có lòng tin, nhưng kiến nhiều cắn chết voi vấn đề, kia cũng không thể không cân nhắc. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Minh Hà lao tổ mở miệng khiển trách, ta đã sớm biết rồi. Phật môn xâm lấn chuyện lớn như vậy, để người ta đánh tới cửa rồi mới biết, thật là một đám phế vật. Đối với mình tạo hóa đi ra tộc A Tu La, Minh Hà lao tổ trước giờ cũng không có thấy vừa mắt qua. Nam xấu xa, nữ xinh đẹp, cả hai cùng tồn tại phân hóa hình thù nhìn một cái liền khiến người buồn nôn. Minh Hà lão tổ không phải nông cạn người, nếu như vẹn vẹn chỉ là dáng ngoài bên trên vấn đề, căn bản cũng không bị hắn để ở trong lòng. Nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ, nữ hoa tạo ra con người lấy được đến vô số đại công đức gia thân, trực tiếp chứng đạo thành thánh, hắn Minh Hà tạo hóa tộc A Tu La, không chỉ có không có có thể thành thánh, thiếu chút nữa nhi đưa tới thiên phạt. Tộc A Tu La cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ ra đời bắt đầu liền biểu hiện ra vượt mức bình thường khát máu, phản phất chính là vì tàn sát mà sinh. Nếu là ở thế giới khác, có như vậy một chi tàn sát đại quân ở trong tay, cũng không có cái gì không tốt. Nhưng nơi này là hồng hoang, ở nơi này để ý nhân quả nghiệp lực thế giới, để mặc cho người thủ hạ ra đi giết chóc, sinh ra nhân quả cũng không thiếu được hắn một phần. Cho nên ở sáng lập A Tu La giáo sau, Minh Hà liền đem đám này không đỡ lo tiểu đệ cho giám sát quản lý lên, minh lệnh cấm chỉ bọn họ tự tiện rời đi biển máu. Có lẽ là bởi vì thiếu hụt tàn sát duyên cớ, đám này sát nhân cùng ma địa vực tu la tu vi tăng trưởng tốc độ, liền tựa như ốc sên bình thường. Thời gian dài, Minh Hà lão tổ kiên nhẫn cũng không có. Định Liên mặc kệ, chỉ cần không đi ra quấy rối, kiếm chuyện tiêm nhiễm nhân quả, hắn cũng không đang quản những người này. 12. Chương 68, chiến khởi biển máu. Thủ hạ không trông cậy nổi, vậy cũng chỉ có thể làm lão đại tự thân lên. Cũng may Minh Hà lão tổ tình huống đặc thù, có vô số huyết thần tử phân thân, ở biển máu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, một mình hắn chính là một phương đại thế lực. Quét mắt một cái, khí thế hung hung Phật môn đại quân, Minh Hà lão tổ không nhịn được rêu cợt nói, Phật môn bọn chuột nhắt, dám can đảm đến ta U Minh biển máu càng rỡ, làm lão tổ là dễ khi dễ sao? Chớ quên, bây giờ thời đại đã thay đổi, không có thánh nhân cho các ngươi chỗ dựa, lại như vậy tùy ý làm sằng, đó là cần phải trả giá thật lớn. Thực lực chính là lớn nhất lòng tin, làm hồng hoang thế giới đứng đầu đại năng, trong biển máu Minh Hà tự nhận là không thua vu thánh người dưới bất luận kẻ nào. Bất quá đối khí thế hung hung Phật môn đại quân, Minh Hà hay là vạn phần kiên kỵ. Chớ nhìn hắn ngoài miệng ầm ĩ lợi hại, trên thực tế ở sâu trong nội tâm hắn cũng phi thường thấp thỏm. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là Phật môn thực lực lớn mạnh quá nhanh. Đưa mắt nhìn lại, quang chuẩn thánh đều có 8 người nhiều. Theo thứ tự là, bây giờ Phật Như Lai, vị Lai Phật Di Lặc, Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Không Vô Ích Thành Tựu Phật, Ô Vân Tiên, Hoan Hỷ Phật, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cố Lưu Tôn Phật, Địa Tạng, Đại Nhật Như Lai, Lục Áp. Nếu như tính luôn đang chữa thương nhiên đang cùng Khổng Tuyên, Phật môn chuẩn thánh thì có 10 người nhiều. Vậy mà cái này còn chưa phải là kết thúc, bên trong Phật môn có hy vọng đột phá chuẩn thánh đại la tu sĩ cũng không thiếu. Mặc dù đều là tần tấn, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Phật môn đại hưng vừa mới bắt đầu, thì có bây giờ như vậy khí tượng, nếu thật là đến thời kỳ toàn thịnh thì còn đến đâu? Cảm thán thuộc về cảm thán, chiếc vẫn là phải đánh. Bây giờ Minh Hà chẳng qua là may mắn, thật may là trước Phật đạo trước làm một chiếc, thay hắn giảm bớt 2 cái đại địch. Có lẽ là vì cho mình thêm can đảm, lại có lẽ là vì chán ghét Phật môn, ngay cả thánh nhân thoái ẩn tin tức đều bị Minh Hà cùng nhau cho thọc đi ra. Có thể tưởng tượng, tin tức này một đạo ở Hồng Hoang truyền ra, Phật đạo hai giáo liền đừng mong giống như bây giờ có địa vị siêu nhiên. Đừng xem Phật môn cao thủ tựa hồ không ít, nhưng là giống như trên cổ đại tộc so sánh, trên thực tế còn kém chi khá xa. Cái chênh lệch này mấu chốt không ở cao thủ số lượng, mà là ở chất lượng bên trên. Tân tấn chuẩn thánh cùng lão bài chuẩn thánh giữa thực lực sai biệt, đồng dạng cũng là khác nhau trời vực. Cũng tỷ như nói, Minh Hà lão tổ, một khi toàn lực bộc phát ra hợp mắt nhau trước cái này 8 tên tân tấn chuẩn thánh, chiến thắng gần như là tất nhiên. Phật môn dám tìm tới cửa, trên thực tế hay là ỷ vào 2 vị thánh nhân lưu lại hậu thủ. Bằng không Như Lai cũng không như vậy đầu sắt, dám ở không có bất kỳ nắm chặt dưới tình huống, liền chạy tới trong biển máu dương ai. Ma đầu, ngươi làm nhiều việc ác, cướp bóc sinh hồn hóa thành tu la tộc vì nhanh nuốt độc hại thương sinh, hôm nay bẩn tăng đám người truyền tới để thay trời hành đạo, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Hoan Hỷ Phật dành trước bài xích nói, người đều là có đạo đức khiết phích, ít nhất ở yêu cầu người khác thời điểm là như vậy. Làm cái đầu tiên công khai nhảy việc tồn tại, Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngày cũng không tốt như vậy qua. Không riêng gì bị cướp bóc tới đệ tử tiệt giáo nhìn hắn khó chịu, Phật môn buồn thổ hệ phái đối với hắn cũng nhìn không thuận mắt, ngay cả phía sau phản giáo xiển giáo đệ tử cũng ở đây khinh bỉ hắn. Đồng dạng là phản giáo, còn lại đệ tử tiệt giáo nhập Phật môn là bị ép buộc, dọn dẹp bên trên có thể thông hiểu, xiển giáo đệ tử nhập Phật môn, đó là vì bản thân đại đạo, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Phản ứng bọn họ những thứ này nhảy việc, cũng không có thọt ông chủ cũ một đao, ở đạo đức bên trên cũng có tư cách khinh bỉ Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Nếu như riêng này chút thì cũng thôi đi, đại gia khinh bỉ thì khinh bỉ, cũng sẽ không đặc biệt đi tìm hắn xui. Lại cứ Trường Nhĩ Định Quang Tiên còn mở ra Hoan Hỷ Thiên Nhất Mạch, thường xuyên ở Linh Sơn Thánh Địa Bạch Nhật Tuyền Dầm, lập tức để cho khổ tu phái nhóm nhịn không nổi nữa. Nếu như không phải thực lực của hắn không yếu, đối Phật môn còn có đủ giá trị, chỉ sợ sớm đã bị ném bỏ rơi. Không có bị đuổi ra khỏi cửa, bị xa lánh cũng là không thể tránh được. Không nghĩ một ngày nào đó bị người ám toán chết, Trường Nhĩ Định Quang Tiên không phải không cho mình tìm hậu đài. Ở loại này bối cảnh phía dưới, chỉ cần có cơ hội hắn cũng sẽ hướng Như Lai lấy lòng, cố ý tạo nên ra quan hệ bọn họ rất tốt dáng vẻ cho bên ngoài nhìn. Ha ha. Minh Hà cười lạnh nói, thật là sẽ chủ mũ. Xem ra các ngươi nhập Phật môn hay là đi đúng địa phương, mạch này tương thừa ra mặt dày cũng không có người nào. Bất quá nói những thứ này thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi cho là tam giới chúng sinh đều là người mù hay sao? Như vậy mô tiếp, hay là thiếu lấy ra làm người buồn nôn? Trước đó vài ngày, đạo môn đồng đạo mới vừa cho các ngươi một bài học, cái này mới trôi qua bao lâu, lại được rồi vết sẹo quên đau. Cái này lượng kiếp trong, Phật môn muốn đại hưng không giả, nhưng không phải là các ngươi liền có thể ở tam giới xưng vương xưng bá. Mà thôi, phương Tây hai vị đạo hữu không ở, bần đạo liền liên lụy một chút thay bọn họ dọn dẹp một chút cửa ngõ. Nhìn ra được Minh Hà lão tổ kia là thật tâm đối Phật môn không ưa. Lời nói giữa không ngừng ngậm cắt ảnh xạ Phật môn hai vị thánh nhân, phản phất Phật môn từ trên xuống dưới cũng thối giữa bình thường. Đang khi nói chuyện, Minh Hà lão tổ quanh thân khí thế biến đổi, trong tay nhiều hơn 2 thanh tràn đầy hàn quang bảo kiếm, trực tiếp tiến vào Phật môn trong đại quân. Tàn sát đại đạo bản chất chính là tàn sát, nếu không phải lỡ sinh thời đại, không có đổi kịp sớm nhất là thế, Minh Hà lão tổ chỉ sợ sớm đã chứng đạo hôn nguyên. Cho dù là bỏ lỡ trước mặt đại kiếp, không có tùy ý tàn sát cơ hội, Minh Hà còn là trở thành thánh nhân dưới đứng đầu nhất một đợt, cũng biết hắn không phải hạng người bình thường. Nhìn trong tay hắn tràn đầy hàn quang song kiếm, cũng biết dưới tay hắn có không ít mạng người. Một trạch ở biển máu ra hỏa, có thể ở lặng yên không một tiếng động trong hoàn thành vô tận tàn sát, hiển nhiên là một kẻ hung ác. Qua trong giây lát liền nắm chắc tên Phật Đà vẫn lạc, hốt hoảng dưới Như Lai vội vàng kêu la nói, lên vạn Phật đại trận. Trong phút chốc, đầy trời Phật quang hòa làm một thể, không ngừng thiêu đốt biển máu, dường như muốn đem cái này rác rưởi lao thanh không. Đầy trời Phật thủ ấn không ngừng rơi xuống, mỗi một lần công kích cũng bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, toàn bộ biển máu cũng rung chuyển lên, vô số tu la tộc nhân tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà lão tổ cũng buồn bực. Vốn chỉ muốn cho Phật môn một bài học thì thôi, hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý. Đắc tội đều đắc tội, kia bèn dứt khoát làm mất lòng thôi. Phật môn sắp đại hưng không giả, nhưng trong Hồng Hoang chính là không bao giờ thiếu đại thế lực. tới tay lợi ích, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Phật môn tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm, thế tất sẽ thế lực khắp nơi phát sinh xung đột. Vì lợi ích của nhà mình, các đại thế lực cũng sẽ cho Phật môn trở ngại. Nói thí dụ như lần trước Phật đạo cuộc chiến, đạo môn liền âm thầm hạ độc thủ âm Phật môn một thanh. Có nhiều như vậy tiềm tàng đồng minh ở, hắn Minh Hà tại sao phải sợ? Định hôm nay liền giết thông khoái, không chừng có thể ở tàn sát trong tìm được đột phá cơ duyên. Giết, giết, giết, giết. Trận trận tiếng la giết vang lên, chỉ nghe tên, không thấy này ảnh biển máu đại trận dần dần lộ ra diện mạo vốn có. Trận pháp đối kháng trận pháp, chỉ bất quá Phật môn bảy trận là một đám Phật đà, mà Minh Hà lão tổ cũng là một người tự thành đại trận. Vô số huyết thần tử đóng vai công cụ người nhân vật, giờ phút này đang cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành công tác, trong nháy mắt hội tụ vô tận sát phạt lực. Hai tòa đại trận đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy uy lực. May mắn địa điểm tốt là ở U Minh biển máu, nếu không sẽ phải sinh linh đồ thán. Qua trong giây lát, nguyên bản gió êm sóng lặng biển máu trở nên sóng cả mãnh liệt, lan lộn biển máu không ngừng cắn nuốt bốn phương. Phảng phất là một đói ba ngày người, thấy thức ăn liền liều mạng hướng trong bụng nhét. Biển máu phát sinh biến đổi lớn, tương lâm lục đạo luân hồi đất tự nhiên cũng không yên ổn. Lan lộn huyết lãng cắn nuốt vô số vong hồn, trong lúc nhất thời Hoàng Tuyển Lộ không ngờ bị bay lên không. Đất luân hồi, Bình Tâm Nương Nương cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hiển nhiên ổn định lục đạo luân hồi, cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Chẳng qua là không biết vì sao, nàng tình nguyện gánh chiến đấu dư âm mang đến đánh vào, cũng không có ra tay ngăn cản cuộc chiến đấu này. Bằng không lấy lục đạo luân hồi an toàn làm lý do nhúng tay, tu luyện tàn sát đại đạo Minh Hà lão tổ hoặc giả sẽ không thái quá để ý, nhưng người trong Phật môn tuyệt đối sẽ lập tức dừng tay. Ai bảo bọn họ muốn truyền giáo đâu? Phật môn nghĩ muốn đại hưng hậu thế, kia liền không thể gánh vác loại này điểm nhơ. Tối thiểu ở bên ngoài, đó là nhất định phải bày ra tam giới thương sinh làm trọng thái độ. Một màn trước mắt, tỏ rõ là Tây Phương Nhị Thánh cùng Bình Tâm Nương Nương giao dịch kết quả. Không có nàng gật đầu, Phật môn căn bản liền không cách nào vào ở địa phủ. Không có địa phủ lợi ích, Phật môn cũng không phải là ăn no dỗi việc, há sẽ vô duyên vô cớ chạy đi cùng Minh Hà lão tổ đấu sống chết. Dù sao, Phật môn vào ở địa phủ nhất định là muốn chia sẻ lợi ích, nhưng đất luân hồi lợi ích đã sớm phân phối qua, làm vì người đến sau mong muốn đặt chân vậy cũng chỉ có thể cướp những người khác. Làm lục đạo luân hồi lão đại, Bình Tâm Nương Nương sẽ không bỏ rơi trong tay mình lợi ích, vậy cũng chỉ có thể người khác xui xẻo. Làm hàng xóm, Minh Hà lão tổ trong địa phủ tự nhiên là có bố cục. Đặc biệt hàng gia A Tu La đạo chính là chứng minh tốt nhất. Vừa vạn Phật môn cùng Minh Hà lão tổ không hợp nhau, ở cùng Bình Tâm Nương Nương đặt thành giao dịch sau, trước tiên liền nghĩ đến chơi hắn. Trong nháy mắt Lý Mục đối Bình Tâm Nương Nương thiện cảm hoàn toàn không có, bất kể sau lưng liên lụy đến cái gì, bán đồng đội loại chuyện như vậy đều là bị người khinh bỉ. Mấu chốt nhất là thiện cận, vốn là lục đạo luân hồi từ nàng mở ra, chỉ cần có thể vận chuyển bình thường, coi như là bị nàng xoắn ở trong tay, đại gia cũng không tiện nói gì. Chỉ khi nào phảng phất cửa tiến vào, tình huống liền khác nhau rất lớn. Phật môn có thể tiến, đạo môn tự nhiên cũng có thể tiến, hồng hoang khác đại thế lực cũng sẽ sinh ra tương tự ý tưởng. Làm các đại thế lực xúc tu cũng đưa qua tới sau, còn muốn độc bá đất luân hồi, vậy thì đừng mong. Cùng cái này đất luân hồi sau lưng khổng lồ lợi ích so sánh, như thế nào Phật môn hứa hẹn ra lợi ích có thể so với? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Nếu thật là để cho vu tộc một mực bá chiếm địa phủ khổng lồ lợi ích, sợ rằng không cần mấy cái lượng kiếp là có thể đẩy máu sống lại, đối nhân tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại phát sinh thay đổi, Phật môn một khi vào ở địa phủ thành công, kế tiếp các đại thế lực cũng sẽ hướng bên trong nhét người, nhân tộc tự nhiên cũng có thể ăn theo. Không cầu có thể khống chế phủ, chỉ cần có thể đạt được nhất định quyền phát biểu, bảo đảm bản thân quyền lợi như vậy đủ rồi. Tàn khốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần đại trận tỷ thí sau, cũng sẽ bộc phát ra nổ vang rung trời, cuốn qua lên vô số huyết lãng. Nhìn như hai bên đại trận đều là thanh thế to lớn, uy lực vô cùng, nhưng cất dấu trong đó khổ, cũng chỉ có bản thân họ mới biết. Minh Hà lão tổ nhưng là tuyệt thế người ác, giao phong ngắn ngủi sau, cũng biết một giờ nửa khắc nhi không bắt được chủ trận Phật môn cao thủ, định liền thay đổi mục tiêu. Bổn tôn kéo lại Phật môn cao thủ, cầm huyết thần tử phân thân cùng đệ tử Phật môn đổi mệnh. Ngược lại nơi này là U Minh biển máu, huyết thần tử phân thân chết cũng là bản nguyên trở về, lần nữa ngưng tụ ra là được. Minh Hà lão tổ huyết thần tử còn nhiều, rất nhiều, đệ tử Phật môn số lượng cũng là có hạn. Có thể tham gia lần này đại chiến đều là Phật môn tinh anh, bất kỳ một tên đệ tử tổn thất đều là tổn thất khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ mấy chục hiệp, liền nắm chắc trăm tên đệ tử Phật môn bỏ mạng, trong đó còn không thiếu đại la cảnh cường giả. Chiến quả không đề cập tới cũng được, tiêu diệt một đống Minh Hà lão tổ huyết thần tử phân thân, không có bất kỳ trên thực chất ý nghĩa. Trên lý thuyết mà nói, ở biển máu bị nung khâu trước, Minh Hà lão tổ huyết thần tử phân thân chính là vô cùng vô tận. Nếu là như vậy hao tổn nữa, không chờ bắt lại Minh Hà lão tổ lập vi tam giới, Phật môn trước hết phải đóng cửa. Đối một màn trước mắt, Như Lai là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Nhưng là bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, dưới mắt không còn là bọn họ tìm Minh Hà xui, mà là muốn nhìn người khác có nguyện ý hay không bỏ qua cho bọn họ. Nương theo bảy trận người giảm bớt, vai như cóc vạn Phật đại trận uy lực cũng đang không ngừng hạ xuống, không biết lúc nào chỉ biết sụp đổ. Một khi đánh mất trận pháp bảo vệ, ở cái này trong biển máu bọn họ chính là trên tấm thất thịt, mặc cho người khác xẻ thịt. Giờ khắc này Như Lai đối Tây Phương Nhị Thánh oán niệm lên tới mắt cấp. Nói xong là có thể trấn áp Minh Hà đại trận, kết quả chính là bây giờ thứ này. Khai cuộc đúng là vương giả, một lần có thể đè ép Minh Hà đánh. Nhưng là nương theo chiến đấu kéo dài, vạn Phật đại trận liền lộ ra lực bất tòng tâm. Bị dán lên không đáng tin cậy nhãn hiệu tiếp dẫn, chuẩn đề, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi. Bản thể là không cách nào ở Hồng Hoang ra tay, nhưng Tam Thi phân thân cũng là cùng đi qua. Nếu như có thể nói, bọn họ là không chuẩn bị ra tay. Dù sao làm thánh nhân, ỷ lớn hiếp nhỏ, vây công đối thủ, đó cũng là phi thường mất thể diện. Đáng tiếc, bây giờ không phải là cái gì tình huống bình thường. Ai bảo bọn họ đoán sai Minh Hà thực lực, thiếu hai cái chiến lược chủ yếu phân môn, căn bản liền không phải là đối thủ của người ta. Ra tay đi, sư đệ. Minh Hà tu luyện là tàn sát đại đạo, lại để cho hắn giết tiếp, hậu quả sẽ không dám nghĩ đến. Ta Phật môn căn cơ cạn, không qua nổi hành hạ như thế. Đang khi nói chuyện, sớm có ăn ý hai người, vậy mà trong cùng một lúc hướng Minh Hà phát khởi đánh lén. Đột nhiên xuất hiện thất bảo diệu thụ cùng tiếp dẫn bảo tràng, không riêng gì Minh Hà lao tổ sợ hết hồn, ngay cả Lý Mục vị này ở xa ngoài ước vạn dặm ăn dưa của chúng cũng bị sợ hết hồn. Đối phó một kẻ chuẩn thánh, hai cái thánh nhân không ngờ chơi sau lưng đánh lén, đơn giản chính là đang cậy mới hắn tam quan. Thánh nhân tam thi phân thân thực lực mặc dù không kịp thánh nhân một tôn, nhưng là trải qua nhiều năm tu luyện, đó cũng là thánh nhân dưới đứng đầu nhất kia một đợt. Đồng thời gặp phải hai vị thánh nhân tam thi phân thân tập kích, Minh Hà lao tổ nội tâm là sụp đổ. Thật sự là quá mức để mắt hắn, không ngờ hưởng thụ phần đãi ngộ này. 12. Chương 69, thăng cấp đại chiến. Nếu như là bình thường hồng hoang đại năng, gặp hai vị thánh nhân tam thi hóa thân đánh lén, coi như là không tại chỗ vẫn lạc, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng là đặt tại Minh Hà lao tổ trên người liền không giống nhau. Biển máu nhưng là hắn sân nhà, đang ở gặp đánh lén trong nháy mắt, Minh Hà bản thể đã phát sinh rời đi, ở lại tại chỗ chẳng qua là một đạo huyết thần tử phân thân. Hèn hạ. Tránh được một kiếp, Minh Hà lão tổ nổi giận nói, nguyên vốn còn muốn làm dáng một chút, đánh lui Phật môn đại quân hãy thu tay Minh Hà lão tổ, bây giờ đã thay đổi bàn sơ nhất ý tưởng. Hắn không muốn đem Phật môn hai vị thánh nhân làm mất lòng, nhưng người ta nghĩ lấy mạng của hắn a. Nếu không phải có bảo vệ tánh mạng bí pháp, có thể làm cho bản thể cùng huyết thần tử phân thân tùy thời trao đổi, hắn hôm nay liền tính là không chết cũng khó trốn bị phong ấn số mạng. A Di Đà Phật. Chuẩn Đề thánh nhân đến một hớp Phật hiệu sau, chậm rãi nói, trừ ma vệ đạo, là ta Phật môn tu sĩ bổn phận. Vì tam giới thương sanh an ninh, chúng ta chút danh lợi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Minh Hà đạo hữu, hay là mời lên đường đi. Đang khi nói chuyện, thất bảo diệu thụ lần nữa hướng Minh Hà xoát đi. Cho tới bây giờ bước này, hai bên đã không có chỗ giảng hòa, chỉ có thể phân ra một tháng bại tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, tam giới đại năng đều bị sợ ngây người. May là nghe nói qua Tây Phương Nhị Thánh các loại tin đồn, nhưng hôm nay một màn này hay là đổi mới đại gia nhận biết. Làm ăn dưa quần chúng một viên, Lý Mục cũng không có ngoại lệ. Hiện tại hắn vẫn còn ở âm thầm may mắn, thật may là ôm lấy đạo môn bắt đuổi, không có đầu óc nóng lên chạy ra ngoài làm một mình. Nhìn một chút Minh Hà lão tổ bị thảm gặp gỡ cũng biết, trong ngày thường tùy tâm sử dụng, đi về đơn độc tuy là sảng khoái, bây giờ đã đến trả giá thật lớn thời điểm. Ở gặp được Phật môn một đám tu sĩ vây công về sau, không riêng không có ai xuất thủ giúp một tay, ngay cả đứng ra nói một lời công đạo cũng không có. Trong hồng hoang nhìn Phật môn khó chịu đại năng nhiều lắm, dám đắc tội Phật môn cũng không phải số ít. Nếu là Minh Hà lão tổ giao tế rộng, bạn bè nhiều, tuyệt đối sẽ không rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy. Khác không dám hứa chắc, thấp nhất đạo môn cường giả dám nhúng tay cuộc chiến đấu này. Vốn chính là kẻ địch, chưa nói tới có đắc tội hay không. Đáng tiếc không có. Minh Hà lão tổ đồng đạo cửa quan hệ giống vậy không ra sao. Một mặt là bởi vì đại đạo trái ngược, mặt khác thời là tổ ca tu là gây ra họa. Cứ việc Minh Hà lão tổ liên tục cướp thuốc tộc nhân, nhưng vẫn là không tránh được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hoặc giả như vậy ra hỏa trong biển máu chẳng qua là sâu kiến, nhưng chạy toán loạn đến đại lục hồng hoang liền không giống nhau. Lấy sát phạt mà sống Atula, chỉ cần tham dự đủ nhiều chiến đấu, tu vi đó là từ từ đi lên bước lên. Trong ma môn Atula giáo, chính là những người này thành lập. Sau lưng có hay không Minh Hà lão tổ cái bóng không biết, ngược lại hắn là từ trong cầm chỗ tốt. Ở thế tục giới, chỉ biết là làm tàn sát, phá hư tu la giáo, nhưng là gặp phải Phật đạo chung nhau tiêu diệt. Nếu là Minh Hà lão tổ EQ đủ cao, như vậy đây cũng không phải là vấn đề. Thế tục giới một chút kia chuyện nhỏ, đại gia cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Đạo thống tranh, ở hồng hoang bản chính là thường thấy. Chú định không cách nào đại hưng Atula giáo, căn bản thì không phải là đạo môn đả kích trọng điểm. Huống chi, Atula giáo tồn tại cũng không phải là không có ý nghĩa. Không chỉ có thể giúp đạo môn rèn luyện hậu bối con em, còn có thể dùng để soát công đức. Chẳng yêu trừ ma, cũng có yêu ma tồn tại mới được. Ma môn trước giờ cũng không có bị tiêu diệt sạch sẽ qua, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chính đạo cần bọn họ tồn tại. Phát ngoan Minh Hà lão tổ, trở nên hoàn toàn điên cuồng đứng lên. Căn bản cũng không cùng tiếp dẫn chuẩn đề dây dưa, mà là thẳng tiếp dẫn nổ biển máu đại trận. Bản liền không chịu nổi gánh nặng biển máu, trực tiếp bị nổ bể ra tới, lan lộn biển máu nước, hướng tam giới dâng trào đi. Làm hồng hoang dơ bẩn hội tụ địa phương, biển máu nước cũng không phải cái gì đồ chơi hay, trừ ra đời với biển máu sinh mệnh đặc thù có thể thừa nhận được ngoài, biển máu nước đối tam giới chúng sinh đều là cự độc. Nếu là rơi vào thế tục giới, một giọt máu hải chi nước cũng có đồ thành diện quốc lực, kim tiên trở xuống tu sĩ liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Không để ý tới xem trò vui, Lý Mục vội vàng đi theo một đám đại năng đồng loạt ra tay giúp một tay thu thập tàn cuộc. E sợ cho biển máu nước giải rác hồng hoang, tới một cái vạn tịch vết chân người diệt. Cho dù là tam giới đại năng đồng loạt ra tay, vẫn vậy không tránh được có thất lạc. Đáng tiếc tưởng tượng những thứ này giải rác ở nhân gian giới biển máu nước, tương lai ắt sẽ là từng người giữa hung địa. Tam giới cùng theo gặp nạn, đứng núi chịu sào Phật môn tu sĩ, tự nhiên không chiếm được lợi ích. Vạn Phật đại trận trực tiếp sụp đổ tan cảnh, tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân tam thi phân thân bị nổ chia 5 x 7, trong tam giới trực tiếp giáng xuống huyết vũ. Cũng không phải là hai người bọn họ không thể né tránh, vấn đề ở tại bọn họ nếu là chạy đường, tham chiến một đám Phật môn tu sĩ liền phải lạnh lạnh. Bước ngoặt nguy hiểm, hai vị thánh nhân phát huy ra không biết sợ tinh thần, thi triển toàn thân tu vi đem một đám Phật môn tu sĩ na di ra chiến trường. Mặc dù là như thế, vẫn có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán vẫn lạc tại chỗ. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán cái loại đó vẫn lạc, chưa từng lưu lại một tia dấu vết. Giết địch 1000 tự tổn 800, lấy được huy hoàng như vậy chiến quả Minh Hà lão tổ, giờ phút này giống vậy cũng không chịu nổi. Chỉ nhìn trên đỉnh đầu kia tối om om nghiệp lực, cũng biết tạo ra bao nhiêu nghiệp quả. Nếu là có người có thể trừ ma vệ đạo, công đức đó là có rất nhiều. Bất quá một đám tam giới đại năng tâm tính cũng rất tốt, chẳng qua là xuất thủ giúp một tay giải quyết hậu quả thu thập tàn cuộc, không chút nào bỏ đá xuống giếng ý tứ. Ngắn ngủi dừng lại sau, ý thức được gây đại họa Minh Hà lão tổ, không chỉ có không có lập tức lách người chạy đường, mà là tiếp tục hướng may mắn sót lại Phật môn tu sĩ lướt đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục không nhịn được cảm thán, tu luyện tàn sát đại đạo người điên không thể chọc. Giết chết tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân phân thân, lại giết mấy ngàn Phật môn nòng cốt tu sĩ, còn không vội vàng chạy đường, ngược lại đuổi theo giết may mắn sót lại Phật môn tu sĩ, Lý Mục cũng không biết nên nói. Thật sự cho rằng thánh nhân dễ khi dễ. Mới vừa rồi có thể đắc thủ, đó là bởi vì hai vị thánh nhân phải bảo vệ Phật môn nguyên khí. Thật nếu bàn về thực lực mà nói, Minh Hà lão tổ cũng không so thánh nhân phân thân mạnh bao nhiêu. Minh Hà, ngươi đang tìm cái chết. Một cái âm thanh lớn từ trên trời chuyển tới, hoàn toàn ấn chứng Lý Mục phán đoán. Mỗi người tổn thất một bộ tam thi phân thân tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh, lần nữa phái ra mới tam thi phân thân. Bây giờ cũng không có biển máu đại trận kích nổ, lấy Minh Hà lão tổ thực lực căn bản liền không làm được lấy một địch nhiều. Chuẩn đề tiểu nhi, thiếu ở nơi nào gầm thét, vậy sẽ chỉ khi không ném đi thánh nhân mặt mũi. Làm đến giống như không ra tay, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta. Nói chuyện trong nháy mắt, Minh Hà lần nữa chính tay đâm hai tên Phật môn tu sĩ. Lấy hành động thực tế nói cho tam giới chúng sinh, hắn Minh Hà lão tổ không phải dễ chơi. Thánh nhân lại có thể thế nào? Ép quá, hắn hay là như cũ giết. Tu luyện tàn sát đại đạo chủ, há là sợ hãi sinh tử người? Có vấn đề, đây là Lý Mục trong đầu phản ứng đầu tiên. Minh Hà lão tổ biểu hiện được quá mức cực đoan, không chút nào cho mình để lại đường lui. Nhất là tự bạo biển máu đại trận một khắc kia, phản phất như là đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ kẻ địch tới cửa bình thường. Chứng đạo hôn nguyên. Cái suy đoán này trực tiếp đem Lý Mục sợ hết hồn. Bất quá cái này hình như là đối tình huống trước mắt giải thích hợp lý nhất, cũng chỉ có đại đạo mới có thể lệnh Minh Hà lão tổ điên cuồng như vậy. Dù sao, Lý Mục đối tàn sát đại đạo cũng là có chút nghiên cứu, phi thường rõ ràng cửa này đại đạo khủng bố đến mức nào. Tu vi đến Minh Hà lão tổ mức, mong muốn tiến hơn một bước tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Duy nhất biện pháp khả thi chính là tàn sát, tận tình tàn sát. Giết chết địch càng nhiều người, tu vi càng cao, lấy được chỗ tốt chỉ biết càng lớn. Phảng phất có một cỗ lực lượng đang tận lực khích lệ tàn sát bình thường. Minh Hà lão tổ lúc sinh ra đời giữa quá muộn, bỏ lỡ có thể tận tình tàn sát hỗn loạn thời đại. Ở chư thánh ngang trời thời đại, làm chút cho mờ ám tạm được, mong muốn lấy tàn sát chứng đạo hỗn nguyên gần như là đang nằm mơ. Mai mới chờ đến lúc đến chư thánh thoái ẩn, Phật môn lại vừa lúc sẽ tới, tự nhiên không cần tiếp tục đè nén chính mình. Tại thiên đạo diễn hóa phía dưới, Minh Hà lão tổ chứng đạo chi kiếp vừa vặn cùng Phật môn đại hưng kiếp số đụng vào nhau, liền ra mất mặt trước một màn này. Đối loại cục diện này, Lý Mục cũng là nhức đầu vạn phần. Hồng hoang trên thế giới chứng đạo hỗn nguyên kiếp số, thật sự là quá lớn như vậy trăm triệu điểm một cái. Đoán chừng tam giới đại năng giờ phút này ý tưởng đều không khác mấy, trực tiếp chống lại một phương đại thế lực, đơn giản chính là đang khi dễ người. Nhưng cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, mong muốn ở hồng hoang trong thế giới chứng đạo, vậy thì nhất định phải tiếp nhận cái này khiêu chiến. Thấy Minh Hà lão tổ không để ý tới bọn họ, tiếp dẫn thánh nhân vội vàng hướng một đám đệ tử Phật môn phân phó nói, ngươi toàn bộ lui ra, chúng ta đi đối phó ma đầu kia, không thể tiếp tục giày vò. Phật môn của cái mỏng, lại làm như vậy đi xuống, đừng nói là muốn ở cái này lượng kiếp trong đại hưng, không suy bại đi xuống đều là khí vận cường thịnh. Ở sâu trong nội tâm, tiếp dẫn có không khỏi có chút hối hận. Sớm biết Minh Hà lão tổ điên cuồng như vậy, nói gì hắn cũng sẽ không để Phật môn sớm như vậy liền trêu chọc tới ma đầu kia. Hôm nay nếu là có thể đem Minh Hà giết chết thì cũng thôi đi, nếu để cho hắn tránh được một kiếp, lui về phía sau Phật môn liền vĩnh không ngày yên ổn. Suy nghĩ một chút kia vô cùng vô tận huyết thần tử, liền khiến người dựng ngược tóc gáy. Nhưng thực tế không có nếu như, cừu hận đã gieo xuống, vậy thì nhất định phải muốn phân ra một tháng bại tới. Trước ở trong thiên đình, Phật môn đã thua một lần, nếu là hôm nay lại bại lần trước, cái gọi là Phật môn đại hưng liền thật muốn trở thành tam giới chúng sinh đạm tiếu. Phát ngoan tiếp dẫn thánh nhân, vừa lên tới liền phát ngoan chiêu. Một cái như mộng ảo thế giới đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Minh Hà lão tổ cái lồng chụp vào trong. Như ẩn như hiện Phật Đà hư ảnh, dần dần trở nên ngưng thật lên, trận trận phạm âm từ hư ảnh trong truyền ra, tràn đầy cám dỗ nồng nặc lực. Luyện giả thành chân, cái ý niệm này mới vừa nổi lên, Lý Mục liền đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, thánh nhân thần thông hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phải biết tiếp dẫn thánh nhân chủ tu nhưng là tịch diệt đại đạo, nghĩ muốn làm được trước mắt bước này, chỉ có tịch diệt đại đạo tu luyện đến cảnh giới cực cao, ở tịch diệt trong gia đời tạo hóa. Hoặc giả trước mắt một màn này, không riêng gì vì bắt lại Minh Hà lão tổ, đồng thời cũng là ở hướng tam giới thị uy. Dùng hành động thực tế nói cho tam giới chúng sinh, thánh nhân chung quy là thánh nhân, dù là bản thể không ra tay, quan tam thi hóa thân lực lượng giống vậy có thể uy áp hồng hoang. Không cam lòng ngồi chờ chết, Minh Hà lão tổ cũng không có nhàn rỗi, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tay cầm nguyên đồ át tị hai thanh bảo kiếm, hướng về phía hư ảo thế giới chính là một trận chém mạnh. Nguyên bản phạm âm một loạt hư ảo thế giới, trong nháy mắt trở nên âm trầm khủng bố lên, nồng nặc khí đen xông ra che lại tầm mắt. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm ở tam giới vang lên không ngừng, khuyết tán ra tới chiến đấu dư âm, giống như không đầu con rồi ở tam giới tán loạn. Giờ phút này thiên cơ đã tiến vào hỗn độn trạng thái, cũng không ai biết bên trong chiến huống như thế nào. Mơ hồ giữa Lý Mục có thể xác định, Minh Hà lão tổ đang ở hạ phong. Tiếp dẫn, chuẩn đề, chớ có khinh người quá đáng. Ép quá, lão tổ ta bính hạ điều này mạng già, cũng phải kéo ngươi Phật môn xuống nước chịu tội thay. Nghe được cái thanh âm này, vô số tam giới đại năng hăng hái đều bị điều động đứng lên. Đại gia tích cực như vậy giúp một tay giải quyết hậu quả, vì phải không phải là một màn này sao? Nếu là Minh Hà lão tổ muốn liều mạng cùng Phật môn đấu sống chết, đại gia là 1 vạn % chống đỡ. Nếu có thể làm không có Phật môn đại hưng, vậy càng là muốn khắp trốn mừng vui. Ai bảo Phật môn những năm này khắp nơi đào bức tường người chân, đoạt người cơ nghiệp, gần như toàn bộ hồng hoang đại thế lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng đâu. Chuẩn đề thánh nhân cười lạnh nói, Minh Hà lão ma bây giờ mới biết hối hận, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn lại đang tính toán, tại sao có thể đem Minh Hà thu nhập môn tường? Đừng xem đại gia mới vừa rồi đánh ngươi chết ta sống, nếu thật là Minh Hà chịu đến cậy nhờ Phật môn, kia hết thảy đều không tính chuyện. Làm hồng hoang thế giới lớn nhất hai tên người đi vay, tiếp dẫn, Chuẩn Đề bây giờ nguyện vọng lớn nhất mau sớm trả hết Thiếu Thiên Đạo nợ nần, để tốt hơn theo đuổi đại đạo. Tổn thất đều đã đi vào, bây giờ giết chết Minh Hà lão tổ, chỉ có thể chút cơn giận ra, cũng không thể cho Phật môn mang đến trên thực chất lợi ích. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, bị thương nặng Minh Hà lão tổ quanh thân khí thế nhắc tới, gắng sức hướng Hôn Nguyên cảnh phát khởi đánh vào. Hoặc giả thiên đạo xúc động, trong bầu trời trong nháy mắt mây đen giăng đầy, quần quần lôi đỉnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đồng thời đem giao chiến bên trong ba người bao phủ nhập trong đó. Thử Tiêu thần lôi, Thiên phạt, Hôn Nguyên lôi kiếp. Xem náo nhiệt một đám ăn dưa quần chúng trong nháy mắt liền vui vẻ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề tính toán vô song, nay ngày thế mà thay kẻ địch gánh vác kiếp số, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Minh Hà chứng đạo Hôn Nguyên thất bại thì cũng thôi đi, nếu để cho hắn chứng đạo thành công, Phật môn chính là tam giới lớn nhất trò cười. Trong lúc vô tình, một đám đạo môn đại năng đã tụ tập chung một chỗ. Có phải hay không nhân cơ hội cho Phật môn tới một kích hung ác, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Dưới mắt Phật môn bị thương nặng, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân tam thi phân thân vẫn là thứ hai, lại bị Minh Hà kéo lại thứ hai. Nếu là vào lúc này khơi mào Phật đạo đại chiến, phần thắng đó là tràn đầy. Hồng Hoang thế giới trung quy là thực lực vi tôn, chỉ cần đem Phật môn tiêu diệt, gì thiên số đại thế đều vô dụng. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ đến Thái Thượng đạo tổ trên người, ý kia phi thường rõ ràng, chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng, đại gia liền lập tức đối Phật môn bỏ đá xuống giếng. Chuyện không có đơn giản như vậy, bây giờ còn chưa phải là ra tay thời điểm. Đang khi nói chuyện, Thái Thượng đạo tổ còn quên một cái thiên ngoại, rõ ràng là Tử Tiêu cung chỗ phương vị. 12. Chương 70, Thiên đế rực rỡ thời khắc. Không có thể đối Phật môn bỏ đá xuống giếng, Lý Mục cũng không tức giận. Đại thế không thay đổi mới tốt bố cục, nếu thật là trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn cũng phải cùng luống cuống. Nhìn một đám đạo môn đại năng lo lắng thấp thỏm dáng vẻ cũng biết, bọn họ đối kế tiếp có thể hay không áp chế lại Phật môn cũng không tin tưởng, nếu không cũng sẽ không đề nghị vào lúc này ra tay. Có ưu hoạn ý thức là bình thường, nhìn một chút trước mặt mấy lần lượng kiếp cũng biết, lượng kiếp nhân vật chính đều là trong Hồng Hoang đại thế lực. Cái này lượng kiếp Phật môn đại hưng, dựa theo thiên đạo diễn hóa quy luật, thịnh cực mà suy sau phải có đại kiếp, làm không chừng lần sau đại kiếp bùng nổ chính là Phật đạo đại chiến. Phật môn đặc thù phát triển mô thức, mặc dù đưa đến môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn, nhưng không chịu nổi bọn họ kéo đội ngũ tốc độ nhanh a. Người nhiều không nhất định lực lượng lớn, nhưng là ở truyền giáo tranh đoạt khí vận thời điểm khẳng định chiếm tiện nghi, cộng thêm thiên số gia trì, ai biết cái này lượng kiếp sau Phật môn thế lực sẽ lớn mạnh đến mức nào. Ví dụ tốt nhất chính là võ đạo nhất mạch, ra đời ban đầu ai đều chưa từng để ở trong lòng, kết quả mấy ngàn nguyên hội sau yếu không chịu nổi gió võ đạo nhất mạch liền trưởng thành vì một phương đại thế lực. Đưa đến đây hết thảy nguyên nhân, cũng không phải là võ đạo nhất mạch thật lợi hại, thuần túy là bởi vì võ giả cơ số đủ lớn, cuối cùng lượng biến đưa tới chất biến. Dĩ nhiên, võ đạo nhất mạch có thể đủ mọi người dưới mí mắt phát triển lớn mạnh, chủ yếu vẫn là Lý Mục phản ứng đủ nhanh, thật sớm liền ôm lên bắt đuổi. Tuân theo đánh không lại liền gia nhập nguyên tắc, tu vi thành công võ đạo nhất mạch đệ tử, hoặc là gia nhập Phật đạo hải giáo, hoặc là chạy đi thiên đình làm thần tiên, hoặc là một mình khai tông lập phái tự thành một phương thế lực, sớm liền không còn là một cái chính thể. Cho dù là Lý Mục cái này võ đạo chi tổ, cũng chỉ có thể số làm mình hệ chính môn đồ, đối cái khác kiêm tu võ đạo tu sĩ chỉ có sức ảnh hưởng, cũng không cưỡng chế lực cướp thuốc. Nếu không phải võ đạo nhất mạch đồng thời phân thuộc các đại trận doanh, đã sớm lâm vào đích ngắm, đưa tới các phe liên hiệp chèn ép. Thiên phạt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hiển nhiên, Minh Hà lão tổ chứng đạo Hôn Nguyên kế hoạch, cuối cùng hay là cuối cùng đều là thất bại. Có hai cái trở ngại ở bên cạnh quấy rối, hắn căn bản liền không có cách nào toàn lực tiến hành đột phá. Mới vừa rồi triệu hoán lôi phạt, chẳng qua là mưu toan dùng cái này dọa lui Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người. Thánh nhân dù rằng uy phong, nhưng thánh nhân bị hạn chế cũng lớn. Thiên đạo có thể tạo nên thánh nhân, cũng tương tự có thể đem bọn họ đánh rất bụi bặm, cho nên thánh nhân rất ít cùng thiên đạo quy tắc đối nghịch. Đột phá thất bại, vậy thì chẳng qua là chiếc gánh. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề đánh chủ lực, một đám Phật môn chuẩn thánh cũng ở phía sau cổ vũ, làm Minh Hà mệt mỏi ứng phó, hơi không để ý liền sẽ bị thương nặng. Không thể không thừa nhận, máu dày chính là không giống nhau. Mắt thấy Minh Hà lão tổ bị đánh tan, thời gian chớp mắt lại chỉnh diễn gì máu sống lại. Một lần lại một lần tái diễn, phản phất thật ấn chứng câu kêu biển máu không làm, Minh Hà bất tử, nhìn phải một đám đại năng là trợn mắt há mồm. Dĩ nhiên, mỗi một lần sống lại Minh Hà lão tổ trạng thái cũng sẽ kém hơn một phần. Dù sao, liên tiếp bị người đánh chết, khá hơn nữa tâm tính cũng không chịu nổi. Mơ hồ giữa, Lý Mục phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Nếu là không có nắm chặt đem Minh Hà lão tổ giết chết, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân còn muốn kiên trì ra tay, cũng không thể đơn thuần liền vì chút cơn giận a. Lấy Lý Mục đối Phật môn hai vị thánh nhân hiểu, bọn họ căn bản cũng không phải là hành động theo cảm tính người. Nếu thật là không làm gì được Minh Hà lão tổ, sớm liền tiến vào đàm phán mắt xích. Dừng tay. Một quen thuộc âm thanh âm vang lên, đem Lý Mục tầm mắt từ trên chiến trường thu hồi lại. Ở Hồng Hoang thế giới, dám làm liên quan Phật môn làm việc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt vị này chính là một cái trong số đó, ở chư thánh thoái ẩn thời đại, thiên đế không thể nghi ngờ là Hồng Hoang thế giới địa vị tối cao người. Phật môn cùng Minh Hà lão tổ đánh kịch liệt như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tam giới vận chuyển bình thường, làm thiên đế há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mang theo vương miện, tất nhận này nặng. Giữ gìn tam giới ổn định chính là thiên đế chức trách. Trừ phi là lượng kiếp trong lúc, nếu không một khi bùng nổ ảnh hưởng tam giới an nguy đại chiến, thiên đế cũng có nghĩa vụ ra tay can thiệp. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt trận đại chiến này đã đúng quy cách. Dưới mắt biển máu đã bị thương nặng, lại hành hạ như thế đi xuống, Hồng Hoang thế giới bãi rác sẽ phải phá hủy. Bọn ngươi ở chỗ này đại chiến, có từng cân nhắc đến tam giới chúng sinh an nguy? Lạnh băng chất vấn ngữ điệu, để cho Lý Mục cảm thấy trước mắt cái này Ngọc Đế trở nên xa lạ đứng lên. Núp ở trong xương kia cổ ngạo khí, phản phất chính là ở coi giao chiến bên trong đám người với vô vật. Trong ngay mắt, Lý Mục bắt được một luồng thiên đạo khí tức. Chính là không biết đây là thiên đế chấp trưởng một tia thiên đạo quyền bính, hay là thiên đạo mượn thiên đế thân hiện thế. không cần biết là loại nào tình huống, cái này cũng đại biểu nguy hiểm. Làm ăn dưa quần chúng Lý Mục cũng cảm nhận được nguy hiểm, thuộc về trong mắt bao đám người liền càng không cần phải nói. Có lẽ là bị nhìn chằm chằm dựng ngược tóc gáy, Chuẩn Đề dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, "Vậy hạ, Minh Hà lão ma làm hại một phương, ta Phật môn chẳng qua là ở vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Không nghĩ tới ngoài ý muốn tạo thành thiên hạ thương sinh tạo kiếp, như thế nghiệp quả nhân bọn ta mà sinh, tự làm gánh vác lên trách nhiệm." Thấy Ngọc Đế mặt vô biểu tình, Chuẩn Đề tiếp tục nói, "Địa Tạng, lần này ta Phật môn trồng nghiệp quả cần hóa giải, ngươi nhưng nguyện nhận gánh nổi trọng trách này?" Phật môn cúi đầu trước Ngọc Đế. "Không, đây là đang hướng thiên đạo tỏ rõ thái độ. Phật môn nghĩ muốn đại hưng, không thiếu được thiên đạo chống đỡ, vậy mà thiên đạo chí công sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, cho nên tại thiên đạo trước mặt Phật môn nhất định phải biểu hiện ra trách nhiệm của mình cảm giác. Ngược lại dưới mắt thiên đế đã ra sân, đại chiến khẳng định tiến hành không được, vậy thì định lùi lại mà cầu việc khác, trước đem chiến quả bỏ vào trong túi. Tới ở trước mắt vị này chướng mắt Minh Hà lão tổ, ngày sau tự có thanh toán lúc. Đừng xem bây giờ vị này còn rất kiên định, nhưng vậy cũng là mạnh biển máu kéo dài tánh mạng tự chống đỡ, trên thực chất đã sớm bị thương nặng. Quang chữa thương sợ là liền phải tính ngàn nguyên hội, thậm chí là thời gian dài hơn. Trong thời gian ngắn, căn bản cũng không có năng lực đi ra cho Phật môn một ngạn. Đệ tử nguyện ý. Địa Tạng không chút do dự hồi đáp. Đều là chuyện thương lượng xong trước chuyện, bây giờ đến làm dáng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này tuột xích. Thiên đạo ở trên, Địa Tạng nguyện vào ở địa phủ, độ hóa hết thảy oan hồn, quỷ đói. Địa ngục chưa vô ích, thế không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Như là ta nghe. Nhất thời Phật ở đau lợi ngày, vì mẹ cách nói, ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể nói hết thảy chư Phật, không có bất kỳ ý mới, hay là cũ đại hoài nguyện. Ngược lại đều là ở cho thiên đạo bánh vẽ, cho chúng sinh bánh vẽ, về phần có thể hay không ăn được bánh, ai cũng không rõ ràng lắm. Hoặc giả đến vô lượng lượng kiếp, chúng sinh tịch diệt lúc, không chừng địa ngục thật liền trống. Bất quá thật đến khi đó, đây hết thảy cũng đánh mất ý nghĩa. Biết rõ Phật môn vào ở địa phủ sau, cuộc sống của mình sẽ phi thường khổ sở, Minh Hà cũng chỉ có thể nhìn lo lắng xuống. Nhìn trong bầu trời hội tụ tường vân cũng biết, thiên đạo đây là công nhận Địa Tạng đại hoài nguyện, chỉ đợi bánh vẽ hoàn thành sẽ có công đức hạ xuống. Đối với mấy cái này công đức, Lý Mục đó là một chút cũng không ao ước. Bánh vẽ theo thiên đạo nơi nào gạt gẫm công đức, một ngày nào đó sẽ khóc lên. Nhìn như lừa gạt được thiên đạo, nào đâu biết đây chỉ là lừa gạt được chính mình. Thiếu nợ chung quy là phải trả, thiên đạo kiên nhẫn cũng là có mức cực hạn. Nếu như vượt qua thời gian giới hạn, vẫn vậy không thể đủ hoàn thành đại hoài nguyện, vậy sẽ phải nhận thức một cái gì là lãi suất cao thương nhân cảnh giới tối cao. Nếu không phải nợ nần thường tồn tại thời hạn, tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng sẽ không hàng năm bên ngoài 43, cố gắng vì thiên đạo đi làm trả nợ. Hải lượng công đức hạ xuống, Địa Tạng tu vi cũng bắt đầu tràn đầy kéo lên, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, chém. Một bộ dáng giống như hắn, mặc hắc tử nam tử xuất hiện ở phụ cận. Nhảy một cái trở thành Phật môn ghế đầu chém ra thứ nhị thi chuẩn thánh, Địa Tạng không riêng nhận được một đám Phật môn tu sĩ háo hức, ánh mắt ghen tị, một đám tam giới đại năng cũng không khỏi toát ra biểu tình hâm mộ. Một bước lên trời cơ duyên, cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Có thể trở thành một phương đại năng, đại gia đều trải qua không ít cơ duyên, nhưng loại cấp bậc này đại cơ duyên, lại có rất ít người gặp phải. Nhìn một cái đắm chìm trong đó một đám đạo môn đồng đạo, Lý Mục không nhịn được đề nghị, các vị đạo hữu, Phật môn bây giờ vào ở địa phủ, ta đạo môn cũng không thể trơ ra nhìn. Tốt nhất cũng phải có người tiến vào địa phủ, không cầu ở đất luân hồi giành bao nhiêu lợi ích, tối thiểu cũng phải kiềm chế Phật môn, không thể để cho bọn họ tùy ý trong địa phủ khuyết trương sức ảnh hưởng. Đất luân hồi sự quan trọng đại, tiên thần lịch kiếp cũng không tránh được tiến đi một chuyến. Nếu là như vậy muốn mà rơi vào Phật môn trong tay, đạo môn cũng không cần ở trong hồng hoang hỗn. Dù là không tranh đoạt quyền chủ đạo, chỉ là vì đả kích đối thủ cạnh tranh, cũng phải phái người tới nhìn. Không sai, chính là ở một bên nhìn. Phật môn không kiếm chuyện thì cũng thôi đi, một khi tại địa phủ làm sự tình, chung quy sẽ lưu lại dấu vết. Những thứ đồ này một khi bắt được mặt đài bên trên, đó chính là có săn tay cầm. Đem chứng cứ hướng ở trong thiên đình đâm một cái, liền có thể lợi dụng đạo môn ở trong thiên đình ưu thế, dơ lên cao đại nghĩa cờ hiệu hướng Phật môn làm khó dễ. Phật môn đại hưng là thiên số không giả, nhưng thiên đình cũng là tam giới chính phủ. Trên lý thuyết có quản lý tam giới chúng sinh quyền lực, tra xét Phật môn phi pháp chuyện cũng thuộc về phân loại chuyện. Ở phương diện này, thiên đạo tuyệt đối không thể nào nghiêng về Phật môn. Thậm chí mỗi náo lần trước, Phật môn thiên quyến cũng sẽ bị suy yếu một phần. Bị bắt được tài liệu đen nhiều, thậm chí ngay cả thiên số cũng có thể bị nghịch chuyển. Nghe Lý Mục vậy, trước mắt mọi người sáng lên. Bất quá dính đến vào ở địa phủ nhân tuyển, lại là một món làm người đau đầu chuyện. Làm võ đạo chi tổ, đạo môn trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất, Lý Mục tự nhiên không thể nào tự mình ra tay, tiết lộ ra quá không còn khí độ. Tiệt giáo nhất mạch còn không có từ phong thần sát kiếp trong hồi lại, tham gia hội nghị vô đương thánh mẫu từ đầu đến cuối, cũng chỉ là ở thờ ơ lạnh nhạt. Lời nói, trước mắt đọc chấm nghe thư dùng tốt nhất áp, cài đặt mới nhất bản. Từ ánh mắt cũng có thể thấy được tới, nàng thuần túy là tới đủ số. Nếu không phải vì phục hưng tiệt giáo đạo thống, cần đạo môn chống đỡ, đoán chừng liền đạo môn hội nghị cấp cao nàng cũng không muốn tham gia. Loại này công việc giao cho nàng, ai cũng sẽ không yên tâm. Dù là nàng tu vi ở đạo môn trong hàng đệ tử đời thứ hai có thể xa lánh trước ba, cũng là như vậy. Huyền Đô không cần cân nhắc, tử trạch năm một, không thích hợp gánh loại này độ khó cao công tác, không chừng lúc nào vừa bế quan, liền đem nhiệm vụ cho không để mắt đến quá khứ. Ở loại này bối cảnh phía dưới, nhân tuyển tự nhiên chỉ có thể từ xiển trong giáo ra. Làm phong thần sát kiếp người thắng, xiển giáo thu hoạch nhưng phải không phỉ. Gần đây những năm này, cũng toát ra không ít cao thủ. Đầu tiên là Quảng Thành Tử đột phá chuẩn thánh, tiếp theo Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng theo sau, coi như là đạo môn ba mạch trong mạnh nhất. Nếu không phải có Nhiên Đăng mang theo tứ đại kim tiên phản giáo, đưa đến xiển giáo khí vận bị phá, thực lực bị thương nặng, cũng không đến nỗi xuất hiện chán trường thế. Không bằng bần đạo đi tới một lần đi. Thái Ất Chân Nhân mở miệng nói ra. Chủ động xin đi cũng là cực chẳng đã, Quảng Thành Tử muốn chấp trưởng xiển giáo đạo thống, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử đều là nhàn vân giả hạ chủ, chỉ có hắn Thái Ất thủ đoạn cũng tạm được. Nhân phẩm thế nào tạm thời bất luận, tối thiểu Thái Ất chân nhân đủ sát phạt quả quyết, có thể nắm chặt thời cơ. Ở Phật đạo tranh phong bối cảnh lớn phía dưới, người hiền lành là không chấn áp được chẳng tử, chỉ có người ác mới có thể đủ lập được. Thái thượng lão quân gật đầu một cái nói, "Ừm, kia địa phủ chuyện liền do Thái Ất sư điệt phụ trách." Đạo môn lấy ra phương án ứng đối, biển máu đại chiến cũng đến Trần Ai Lạc định thời điểm. Ở Thiên Đế điều đình phía dưới, hai bên bất đắc dĩ tuyên bố tạm thời ngừng chiến. Về phần lần sau lúc nào đánh, lại địa phương nào đánh, vậy thì không ai biết. Ngược lại Thiên Đế hạ đạt cấm lệnh, cấm chỉ một đám đại năng ở trong Hồng Hoang tùy ý ra tay. Nói cách khác chính là, nghĩ muốn đánh nhau không có quan hệ, chạy đến trong hỗn độn đi, tùy ngươi thế nào giày vò đều được, nhưng là ở Hồng Hoang thế giới nội bộ tùy ý đánh không được. Cái này đạo cấm lệnh, đối một đám Hồng Hoang lớn có thể có bao nhiêu lực cướp thúc, vậy cũng chỉ có thể nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Phật môn cái này sóng tổn thất nặng nề, Quang Đại La tu sĩ liền chết trận mấy người, nhưng cũng thành công trong địa phủ đánh hạ một viên đinh, coi như là có được có mất. Minh Hà lão tổ, dĩ nhiên là thua thảm nhất thằng xui xẻo. Uy danh là đánh tới, ai cũng biết trong biển máu còn có một vị ma đạo cự nghiệt. Nhưng làm thành danh giá cao, cũng là chứng đạo hôn nguyên thất bại, tự thân bị thương nặng, sáng tạo tộc cá tu la 10 không còn một. Thật may là hắn còn có nghiệp hỏa hồng liên hộ thân, dựa vào mài nước công phu cũng có thể đem quanh thân nghiệp lực tẩy đi, mới không còn tại chỗ sụp đổ. Chân chính người thắng, nên là vị kia ỷ trượng thiên đạo lực, cáo mượn oai hùng ngọc hoàng đại đế. Đạp Phật môn, Minh Hà bả vai thành danh, Ngọc Đế nhưng là ở tam giới chúng sinh trước mặt hung hăng trả một đợt tổn tại cảm, Thiên Đình Hồng Hoang uy danh lập tức trở nên như mặt trời ban trưa. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Đang ở đại gia cho là trò khơi hài muốn tan cuộc thời điểm, đột nhiên nhận được tiền cơ cảnh báo Đại Tần Hoàng triều thành lập. Nhân gian giới ra một yêu dạy vào đến thế tục vương triều, cũng không phải là gì vấn đề lớn, căn bản liền không đáng giá đại gia chú ý. Nếu không phải thiên cơ cảnh báo tiên tần biến thành Đại Tần Hoàng triều, đưa tới đại gia coi trọng, sợ rằng Đại Tần thành lập vận triều chuyện, một giờ nửa khắc nhi cũng sẽ không bị người phát hiện. Chủ yếu vẫn là vận triều lần đầu tiên xuất hiện ở Hồng Hoang thế giới, cũng không ai biết vận triều tụ chúng đáng sợ. Nguyên bản tiên đạo chưa thành thủy hoàng đế, trực tiếp ở vận nước gia trì phía dưới, một bước lên trời đột phá đến chuẩn thánh cảnh. 12. Chương 71, xoắn suất thủy hoàng đế. Nhìn một đám đạo môn đại năng ngậm bực nét mặt, Lý Mục cũng biết cái này sóng thao tác đưa bọn họ cho dọa. Một bước lên trời chuyện, trong Hồng Hoang không phải chưa từng xảy ra, chỉ bất quá vậy cũng là dựa vào công đức cho tăng lên. Lớn nhất đại biểu tính liền là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, tương đối mà nói Tam Hoàng còn khá hơn một chút, có kiếp trước đại đạo lĩnh ngộ ở, công đức chẳng qua là một đạo chất xúc tác. Ngũ Đế liền lúng túng, thuần túy là dựa vào công đức cưỡng ép tăng lên tu vi cảnh giới. Chứng đạo nhiều năm như vậy, vẫn còn ở bộ trước mặt thiếu hạ khóa. Nhưng vận triều là vật gì? Có gì chỗ huyền diệu? Bằng cái gì có thể thay thế công đức tăng lên người tu vi cảnh giới? Mộng bức tam vấn, dù ai cũng không cách nào trả lời đi ra. Cho dù kiến thức rộng thái thượng thánh nhân, bây giờ cũng thuộc về mộng bức trạng thái, không thể so với mọi người tốt bao nhiêu. Làm duy nhất người biết chuyện, Lý Mục quả quyết lựa chọn giả bộ hồ đồ. Người khác cũng không biết chuyện, nếu là hắn ra để giải thích, chẳng phải là nói cho người đời mới vừa nhô ra Đại Tần Hoàng triều cùng hắn có quan hệ. Lấy Lý Mục đối thủy hoàng đế hiểu, vị này tuyệt không phải cái gì dễ chơi. Không có sức mạnh trước, cũng dám kiếm chuyện cùng tiên đình đối nghịch, huống chi là bây giờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp chính là Đại Tần Hoàng triều công phạt bốn phương thời điểm. Thành tác thành lập đế đỉnh, lấy thiên đỉnh mà thay vào, bại tác. Mới vừa thành lập Đại Tần Hoàng triều không đơn giản a. Cái này mới vừa thành lập, nhân đạo lập tức liền làm ra phản ứng, hiển nhiên đối nhân đạo phát triển rất có giúp ích. Kế tiếp ta đạo môn làm như thế nào đối đãi tân sinh Đại Tần Hoàng triều, bọn ngươi nhưng có so đo. Thái thượng thánh nhân bình tĩnh hỏi. Phản phất chính là một món lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, đem chuyện mở ra nói một chút là được, không cần thiết quá mức để ở trong lòng. Không có biện pháp, ai bảo đưa tới chấn động chính là nhân đạo, không phải thiên đạo đâu. Ở Hồng Hoang trong thế giới, thiên đạo một nhà độc quyền, hội tụ vạn đạo làm một thể, căn bản cũng không phải là nhân đạo có thể sánh bằng. Nhìn một chút mọi người ở đây cũng biết, tất cả đều là tu thiên đạo. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, đều tìm không ra một vị chuyên tu nhân đạo đại năng. Dù là đồng nhân đạo quan hệ gần vô cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, cuối cùng vẫn lựa chọn truy đuổi thiên đạo. Không phải là đại gia bài xích nhân đạo, thật sự là nhân đạo quá hố, hoàn toàn bằng vào thực lực khuyên lui tất cả mọi người. Tổng kết khái quát đứng lên liền một câu nói, nhân đạo không được trường sinh. Thủy Hoàng Đế nhảy một cái nhập chuẩn thánh, không có bị Thái Thượng Thánh Nhân để ở trong mắt, nguyên nhân lớn nhất chính là nguyên tại đây. Một chú định sống không lâu chuẩn thánh, làm sao có thể vào tới thánh nhân pháp nhãn? Dĩ nhiên, cái này sống không lâu chẳng qua là nhằm vào tại chỗ một đám đại năng mà nói, so sánh phàm nhân mà nói hay là thỏa thỏa trường sinh loại. Một động không bằng một tĩnh, cái này lượng kiếp Phật môn chính là đại hưng, Đại Tần Hoàng triều nếu là đã có thành tựu, vậy cũng nên Phật môn đi nhức đầu. Lý Mục cố làm than thở nói, bản thân vung đi xuống hạt giống, cần bản thân đi che chở. Dưới mắt Đại Tần Hoàng triều vẫn vậy phi thường nhỏ yếu, còn không qua nổi gió thổi mưa rơi. Nếu là bây giờ sẽ cùng đạo môn chống lại, sợ rằng không được bao lâu chỉ biết tan thành mây khói. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Lý Mục không thể không kéo Thủy Hoàng Đế một thanh. Ánh mắt của mọi người rối rít hội tụ đến Lý Mục trên người, ai cũng không có tỏ rõ lập trường, phảng phất là đang trầm tư bình thường. Hồi lâu công phu về sau, Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi nói, "Thiện, không riêng gì cho Lý Mục cái này võ đạo chi tổ mặt mũi, đồng thời cũng là ở cho nhân tộc mặt mũi. Bây giờ Lý Mục, ở rất nhiều lúc không riêng đại biểu bản thân, đồng thời cũng đại biểu nhân tộc. Nương theo chư thánh phái ẩn, nhằm vào Hỏa Vân động cấm lệnh, trên thực tế đã có cũng như không. Nếu như không phải lo lắng đưa tới Hồng Hoang vạn tộc lo âu, Tam Hoàng Ngũ Đế đã sớm đi ra lở lở. Không ra không phải là không tồn tại, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhân tộc thực lực đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dõi mắt toàn bộ Hồng Hoang thế giới, kia cũng có thể đứng vào top 5. Nếu là thánh nhân không ra tay, Phật đạo bất kỳ bên nào đều không thể áp đảo nhân tộc thực lực. Hồng Hoang là thực tế, có thực lực liền lời nói có trọng lượng. Ở chư thánh phái ẩn sau, nhân tộc thánh địa quyền phát biểu cũng là càng ngày càng tăng. Huống chi, Lý Mục cũng không phải bắn tên không đích. Cái này lượng kiếp chính là Phật môn thời đại, Đại Tần Hoàng triều nếu là trỗi dậy, đứng núi chịu sào chính là Phật môn, ai bảo bọn họ nghĩ muốn đại hưng đâu. Hơi hiểu một chút nhi đại tần thể chế người đều biết, tần pháp thâm nghiêm căn bản liền không thích hợp tông giáo sinh tồn. Đạo môn đám này tử trạch còn tốt, động một chút là hướng rừng sâu núi thẳm trong vừa chui, tự cấp tự túc chơi tiềm tu, cũng không ý kiến ai chuyện. Phật môn liền bi kịch, xa hoa Phật tự, không làm sản xuất tăng lữ, đều là ở cùng tần pháp đối nghịch. Đại Tần không ngã, Phật pháp đông truyền chính là một chuyện tiếu lâm. Tần lại nhóm cũng sẽ không cho bọn họ cung cấp phương tiện, hai bên chống lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Thủy Hoàng đế cuối cùng có thể hay không lịch tập thành công, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm, ngược lại cơ hội hắn là cho đi ra. Lăng Tiêu bảo điện, mới vừa gõ xong Phật môn, để cho tam giới chúng sinh biết nhà mình uy nghiêm ngọc đế, giờ phút này đang mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạo Thiên kính. Trong kính biểu hiện nội dung chính là Đại Tần Hoàng triều thành lập toàn bộ quá trình, mảnh đến xây dựng tế đàn từng ngọn cây con cỏ, một viên ngói một viên gạch cũng hiện lộ ra. Đáng tiếc trong này không có ngọc đế mong muốn nội dung, thiên đình liên quan tới Đại Tần Hoàng triều ghi lại thật sự là quá ít, căn bản liền phân tích không ra vận triều bí mật. Nguyên bản hắn không có đem tân sinh Đại Tần vận triều để ở trong lòng, nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm. Cầm lên Hạo Thiên kính vừa suy tính, ngọc đế rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân tộc hoàng giả vô lực cùng hắn tranh đoạt thiên đế vị, có thể đổi thành người đạo hoàng đế vậy thì hoàn toàn khác biệt. Một khi thời cơ chín muồi, coi như thủy hoàng đế không có dạ tâm, nhân đạo cũng sẽ đẩy hắn hướng thiên đình phát khởi khiêu chiến. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, ngọc đế không nhịn được thở dài nói, nhân đạo lại bắt đầu gây vọt lên, kế tiếp tăng giới, sợ là lại phải nên đón một trận gió tanh mưa máu. Không rõ ràng lắm là chuyện ra sao, đó chính là nhân đạo ở kiếm chuyện. Cùng toàn bộ thế giới nhân đạo đều giống nhau, hồng hoang trong thế giới nhân đạo giống vậy thích dày vò. Chỉ bất quá nhân đạo mỗi một lần dày vò, cuối cùng đều là lấy bi kịch thu tràng. Dù sao thiên đạo ưu thế thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là nhân đạo có thể dung chuyển. Nói xong, ngọc đế khỏe miệng không ngờ nở một nụ cười, không giống với mới vừa rồi dễu cận, hiện tại hắn là thật rất vui vẻ. Một bên vương mẫu trợn trắng mắt rồi nói ra, ngươi vẫn có thể cười được, người ta nhưng là hướng về phía ngươi tới, làm không chừng hạ giới đám kia bọn tiểu tử đã kế hoạch thế nào lấy ngươi thiên đế vị mà thay vào. Nạo báng ý vị thật sự là quá đồng, thật sự là khó có thể tưởng tượng thiên đế, thiên hậu đàm luận nội dung lại là như vậy nhạy cảm, mong muốn lấy thiên đế mà thay vào người nhiều lắm, nhưng vị trí của bọn họ vẫn là vững vàng, tự nhiên có đạo lý riêng. Cùng bọn họ so sánh, Đại Tần Hoàng triều thật sự là quá mức nhỏ yếu. Hoàng triều khí vận có thể đem thủy hoàng đế từ một người phàm tục đẩy thành chuẩn thánh, đã phi thường không dễ dàng. Ngoại lực trung quy là ngoại lực, đang hưởng thụ tu vi nhanh chóng tăng lên đồng thời, cũng không khỏi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Không riêng gì cảnh giới không yên, lui về phía sau nghĩ muốn tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể lệ thuộc hoàng triều khí vận. Như vậy hậu di chứng, đối một đám đại năng mà nói là được không bù mất, nhưng là đối bắt nguồn từ phàm trần thủy hoàng đế mà nói, căn bản liền không thể tính phiền toái. Nếu thật là để cho hắn tuần tự từng bước tu luyện, từ từ bế quan tăng cao tu vi, thủy hoàng đế căn bản liền không làm được. Đây là quyền lực sức hấp dẫn, một khi có bên trên còn muốn dứt bỏ liền khó khăn. Chẳng qua là Đại Tần hoàng triều thuộc về khai cuộc tức tuột cùng, nghĩ phải tiếp tục tăng lên hoàng triều khí vận, như thế nào đơn giản như vậy. Đặt ở thủy hoàng đế trước mặt tổng cộng có hai con đường, hoặc là từ bên trong bắt đầu tìm cách, hoặc là liền đối ngoại tiến hành quyết trương. Đối nội thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần đem nguyên lai nhớ phải tập đoàn lợi ích tiêu diệt, đem nhân tộc khí vận toàn bộ chỉnh hợp lại, liền đủ lệnh thủy hoàng đế tiến hơn một bước. Nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại không có tính khả thi. Nhân tộc có thể thiên địa nhân vật chính, đều là các lộ đại năng chung nhau đầu tư kết quả, bây giờ nếu là lật tung cái bản, đó chính là đem những thứ này người đầu tư đẩy tới phía đối lập. Điều tận cung tàng, thỏ tử cầu phanh. Trên lý thuyết mà nói, vốn là không có sai, nhưng vấn đề là ở chim chưa tận, thỏ còn có tồn tại. Trước hạn tiêu diệt săn thú công cụ, đó chính là đang cùng mình làm khó dễ. Chứ những thứ này người bên ngoài, nhân tộc nội bộ cường giả cũng sẽ không bỏ rơi trong tay lợi ích. Không cần biết Lý Mục, hay là Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không thể hy sinh lợi ích của mình, lấy thành toàn thủy hoàng đế. Cái này vừa là nhân tính, đồng dạng cũng là thực tế cần. Nhân tộc không đánh cuộc được, không thể là vì kia không đáng nhắc đến tỷ lệ thành công, liền toa cấp áp lên toàn tộc. Vận chiều đường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Một khi lên thuyền, vậy thì xuống không nổi. Không có nhân tộc thánh địa chống đỡ, Đại Tần Hoàng triều căn bản cũng không có biện pháp tụ lại toàn tộc khí vận. Cho dù thủy hoàng đế như thế nào đi nữa bất mãn, cũng chỉ có thể chưa nín. Nếu không, chọc giận thánh địa, thay cái quân chủ cũng không phải gì chuyện mới mẻ. Ở người Hồng Hoang tộc trong dòng sông lịch sử, lại không phải chưa từng xảy ra. Đối nội không được, vậy cũng chỉ có thể đối ngoại. Giờ phút này Đại Tần Hoàng triều trên người cũng không có đại thế, khai cương khoách thổ há có thể dễ dàng như vậy thành công. Vạn nhất chọc giận Hồng Hoang vạn tộc, trước hạn chung kết vạn tộc minh ước, đừng nói là một Đại Tần Hoàng triều, cho dù có 100 cái Đại Tần Hoàng triều cũng không đủ người ta đánh. Chính là thấy rõ ràng đây hết thảy, biết được Đại Tần Hoàng triều nhược điểm, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu mới có tâm tình ở chỗ này đùa giỡn. Hàm Dương, trong hoàng cung, Thủy Hoàng Đế đang nhìn trước mắt 12 bức tượng đồng ngẩn người. Từ tu vi của hắn đột phá chuẩn thánh bắt đầu, trước rất nhiều không rõ ràng lắm bí mật, bây giờ đều không phải là bí mật. Bao gồm trước mắt 12 bức tượng đồng cũng không ngoại lệ. Quanh thân nồng nặc vu tộc khí tức, há có thể lừa gạt được một kẻ chuẩn thánh ánh mắt, dù là đây là một kẻ thủy hóa chuẩn thánh. Sống lại 12 tổ vu. Đây rõ ràng chính là đang nói đùa. Thân phận quyết định lập trường, làm vì nhân tộc hoàng giả há có thể vì vu tộc hy sinh lợi ích của nhà mình. Coi như không phục sinh tổ vu, vẹn vẹn chỉ là xem như trận pháp tới thực dụng, thủy hoàng đế cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Cùng vu tộc buộc chặt thật chặt, cũng không phải là một chuyện tốt. Đám kia sắc ngây ngô ở hùng mạnh thời điểm đắc tội người quá nhiều, cùng bọn họ đứng chung một chỗ chính là ở cho mình kéo cừu hận. Chấm tư thời gian một chén trà công phu sau, Thủy Hoàng đế âm thầm cười khổ. Ngày đó hắn lấy được kỳ ngộ, không chỉ có riêng chẳng qua là vận triều thành lập phương pháp, còn có một cặp hồng hoàng cơ bản thông thường. Biết càng nhiều, lại càng biết kính sợ. Đột nhiên giữa, Thủy Hoàng đế mới ý thức tới bản thân ý nghĩ ban đầu, đó là giường nào hấu trĩ. Quét ngang bát hoang lục hợp, lấy ra làm chính trị khẩu hiệu tuyên truyền, kêu kêu là được. Nếu là làm thật, đó là nhất định sẽ đem bản thân bị chết. Biết Vu tộc cố ý sống lại 12 kế hoạch của tổ Vu, Thủy Hoàng đế đã không nghĩ cùng đám này sắt ngây ngô tiếp tục hợp tác đi xuống, tiếc rằng roi mắt triều đình Vu tộc là cấn thật sự là quá mức nồng nặc. Thanh tẩy là không thể nào, những người này rất nhiều đều là đại tần của trụ, động chi nhẹ thì thường tới vận nước, nặng thì dao động quốc bản. Nhìn một chút phương xa, như có điều suy nghĩ Thủy Hoàng đế bước ra hậu điện, nên đón đại tần đúng là một ngày mới. Thoáng qua liền mất ngàn năm, ở vận nước phụ trợ phía dưới, đại tần hoàng triều càng phát ra cường thịnh đứng lên. Vì đạt được vận nước gia trì, vô số người tu luyện cũng gia nhập vào đại tần hoàng triều trong. Đại tần hoàng triều trong xuất hiện đặc sắc một màn, thiên tiên đi đầy đất, kim tiên mới có thể run run lên tình huống. Nếu như có người không biết lầm vào trong đó, không chừng còn cho là mình tiến vào thiên đỉnh. Tiên tần danh tiếng, cái này sóng coi như là xứng danh. Dĩ nhiên, đại tần hoàng triều như thế nào đi nữa như bước, cũng chỉ có thể ở thế tục giới xưng vương xưng bá, cùng chân chính thiên đỉnh so sánh, như trước vẫn là một con gà. Trên triều đình văn võ bá quan, nhìn như người người tu vi cảnh giới cũng không yếu, nhưng muốn có cùng tu vi tương xứng máy bay chiến đấu, còn cần một dài dằng dặc quá trình. Bệ hạ, từ khai tích đại tần hoàng triều tới nay, đã qua khoan thai ngàn năm năm tháng. Bày bệ hạ hưng phúc, gần đây những năm này ta đại tần quốc thái dân an, phủ khố sung túc. Không đợi Lý Tư đem khoác lác lời nói xong, Thủy Hoàng đế liền phất tay đem cắt đứt. Tương tự không có dinh dưỡng lời, tại quá khứ đế vương đời sống trong, hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, cũng sớm đã chán nản. Trước tiên nói một chút về yêu quốc chuyện đi. Ngàn năm trước yêu tộc lập được yêu quốc, cướp đoạt ta đại tần trăm họ vô số, phân hóa nhân tộc chúng ta khí vận, như thế huyết hải thâm cựu ta đại tần nam nhi chỗ này có thể quên mất. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm chuẩn bị, bây giờ cũng đến nên thanh toán thời điểm. Chấm quyết định chọn ngày xuất binh đánh dẹp yêu tộc, chư vị ái khanh ý như thế nào? Bệ hạ anh minh. Quân thần vội vàng trả lời. Không phải đại gia thích định hót, thật sự là Thủy Hoàng đế trên người đế vương khí quá mức nồng nặc, đối bọn họ tạo thành áp chế, căn bản liền sinh không nổi cùng với đối kháng tâm tư. Đây là vận triều kèm theo một trong chỗ tốt. Ở vận nước ảnh hưởng phía dưới, quân thần bất chi bất giác trong cũng sẽ không kiểm hãm được hướng hoàng đế dựa vào, độ trung thành đó là từ từ đi lên bốc lên. Dưới mắt Thủy Hoàng đế cũng làm ra quyết định, rõ ràng không phải đang trưng cầu ý kiến, quân thần tự nhiên sẽ không nhảy ra phản đối. Chiến tranh đề nghị toàn phiếu thông qua, nhưng vấn đề là yêu tộc làm ra nhân yêu ở lộn xộn đất nước, người người cũng ở xa ngoài ước vạn dặm, dọc đường cần đi qua không biết bao nhiêu thế lực địa bàn. Nếu là cùng dọc đường thế lực khắp nơi tin tức câu thông không khoái, hoặc là nói hơi phát sinh một chút hơi nhỏ hiểu lầm, hay hoặc giả là trực tiếp đàm phán không thành, làm không chừng lại là một trận ác chiến. 12. Chương 72, nhân yêu khai chiến. Đại tần hoàng triều động một cái, hồng hoang năm tháng yên tĩnh lần nữa bị đánh vỡ. Sắc thực nói, hồng hoang thế giới trước giờ cũng không có thái bình qua, chỉ bất quá đại đa số thời gian đều là cục bộ xung đột nhỏ. Không thể không thừa nhận, từ thời đại thượng cổ sống sót lao yêu quái chính là bị ổi. Thành lập vạn yêu quốc độ không riêng cách nhân tộc đại bản doanh xa, còn phân bố ở trời nam biển bắc, gia tăng thật lớn đánh dẹp độ khó. Nhưng là đại tần hoàng triều mong muốn tiến hơn một bước, không đánh dẹp yêu tộc lại không được. Vạn yêu quốc độ chính là thủy hoàng đế tại vị trong lúc nô ra, đem nhân tộc cũng nhét vào trong đó, nếu là không làm ra phản ứng, chẳng phải là tương đương với cam chịu nhân tộc là vạn yêu trong một viên. Đối ngạo khí thủy hoàng đế mà nói, vạn yêu quốc độ tồn tại không chỉ có phân hóa đại tần khí vận, vẫn là hắn kế vị tới nay lớn nhất sỉ nhục. Là một kẻ có chí tại vượt qua tam hoàng ngũ đế đế vương, phân đi ra khí vận muốn thu hồi lại, sỉ nhục cần dùng máu tươi tới rửa sạch. Dĩ nhiên, nhanh như vậy mới đúng yêu tộc ra tay, trọng yếu nhất hay là đại tần không có lựa chọn khác. Vạn tộc minh ước vì nhân tộc tranh thủ đến hòa bình phát triển thời gian, cũng tương tự trói buộc nhân tộc đối ngoại khuyết trương tay chân. Lại không nói vi phạm thiên đạo lời thề cần phải bỏ ra thê thảm giá cao, đối một phương đại thế lực mà nói, uy tín nhưng là vô cùng trọng yếu. Nhân tộc không gánh nổi vi phạm cam kết cắn trả, đại tần liền càng thêm không gánh nổi. Ở loại này bối cảnh phía dưới, đánh dẹp yêu tộc liền trở thành nhân tộc đối ngoại khuyết trương duy nhất lựa chọn. Dù sao, hai tộc nhân yêu thù sâu như biển, Hiên Viên Hoàng đế cũng không có cùng yêu tộc định lập minh ước. Mở ra nhân tộc sách lịch sử, chỉ biết phát hiện tự Tam Hoàng thời đại sau, nhân tộc nhiều lần đối ngoại khuyết trương, tất cả đều là hướng về phía yêu tộc đi. Trong lúc có thành công, cũng có thất bại, bất quá cũng phải nói, hay là chiếm được tiện nghi. Không phải yêu tộc không có chọn lựa phản kích các biện pháp, tiếc rằng thần thông không địch lại thiên số, cho tới mỗi lần đồng nhân tộc giao chiến, bọn họ đều là hôn chiêu liên tục xuất hiện, tận làm chút cười ra nước mắt chuyện ngu xuẩn. Liên tiếp thất bại qua về sau, cường giả yêu tộc cũng đã có kinh nghiệm, tùy tiện không đi nhân tộc cương vực lựa lờ, còn đem gần tới nhân tộc địa bàn ném cho chủng tộc khác, ý đồ khơi mào nhân tộc cùng hồng hoang vạn tộc giữa mâu thuẫn. Kế hoạch đúng là thành công, nhân tộc cùng chung quanh hàng xóm quan hệ kịch liệt trở nên ác liệt. Chẳng qua là những thứ này mâu thuẫn xung đột đều ở đây nhân tộc đại hưng bối cảnh lớn dưới bị che giấu đi. Nếu là một ngày nào đó nhân tộc đánh mất thiên địa nhân vật chính vị, những thứ này lâu dài tích lũy được mâu thuẫn lập tức chỉ biết bộc phát ra. Ai cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng là bắt lấy một địch nhân đánh đập, dù sao cũng tốt hơn làm kẻ địch bay đầy trời tốt. Chỉ cần nhân tộc một ngày không thất thế, cùng chung quanh hàng xóm quan hệ là có thể duy trì đi xuống, cái này như vậy đủ rồi. Kéo đến thời gian càng dài, nhân tộc ưu thế chỉ biết càng rõ lộ vẻ. Ai bảo bây giờ là nhân tộc thời đại đâu? Từ về bản chất mà nói, nhân tộc có thể thiên địa nhân vật chính, trừ nhân đạo hôn ngủ ra, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hồng hoàng chư thánh mong muốn tốt hơn thu gặt khí vận. Dù sao, để cho hệ tập trung sinh trưởng ở đại bình nguyên bên trên, dù sao cũng tốt hơn phân bố ở bờ ruộng dọc ngang giao thoa núi non trùng điệp, phải thêm dễ dàng thu gặt. Ở loại này bối cảnh lớn phía dưới, nhân tộc đối ngoại khuyết trương, thôn tính, trên thực tế cũng là chư thánh muốn xem đến. Nếu không phải vạn tộc thực lực quá mức hùng mạnh, một ít chủng tộc trong tay ẩn núp lá bài tẩy, cho dù là thánh nhân cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Hoặc giả hồng hoang vạn tộc sớm đã bị người cưỡng ép thống nhất lên. Hòa vận động liên quan tới muốn đường xuất thủ đả kích yêu tộc vấn đề đã ở nội bộ nhau nhau là trời. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là tam hoàng ngũ đế, nội bộ cũng chia hóa ra nhiều đoàn thể nhỏ. Chỉ bất quá hỏa vận động thánh địa bình thường không có gì cụ thể sự vụ, cũng không có bao nhiêu lợi ích cần phân phối, thiếu hụt bùng nổ nội bộ xung đột động lực, lẫn nhau quan hệ giữa còn chấp nhận được. Bây giờ dính đến hai tộc nhân yêu quan hệ giữa, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Lấy thiên hoàng cầm đầu chống chiến tranh phái, cùng lấy địa hoàng, nhân hoàng cầm đầu chủ chiến phái bùng nổ kịch liệt xung đột. Không riêng gì nguyên bởi nhân tộc chiến lược lựa chọn, tam hoàng đột nhiên bùng nổ xung đột hạt giống, sớm tại Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ liền cho trước hạn chôn xuống. Cứ việc tam hoàng cũng trải qua luân hồi, nhưng kiếp trước ảnh hưởng chung quy không thể nào hoàn toàn tan đi. Tàn lưu lại ân ký, giống vậy sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng lập trường của bọn họ. Ở đối đại yêu tộc trong vấn đề, tam hoàng đều có khắc cốt minh tâm trí nhớ, chỉ bất quá thiên hoàng phục hy trong trí nhớ là mà tốt, địa hoàng cùng nhân hoàng thời là hận không được đem yêu tộc từ trong hồng hoang xóa đi. Đại tần hoàng triều phát khởi đối yêu tộc thanh toán, tam hoàng ở yêu tộc trong vấn đề lý niệm xung đột, trực tiếp bị kích nổ đi ra. Các đại lao đánh nhau, bọn tiểu đệ cũng là rối rít đứng đội, hỏa vân động thánh địa lập tức xuất hiện hai đại trận doanh. Bởi vì nhân yêu thủ truyền kiếp duyên cớ, chống đỡ chủ chiến phái nhân tộc tiên hiển, rõ ràng nếu so với chống đỡ chủ hòa phái tộc nhân nhiều hơn. Người nhiều không phải là quyền phát biểu liền nhất định nặng, hồng hoang là một cẩm thực lực trô nói chuyện. Chủ hòa phái ít người, nhưng không chịu nổi thiên hoàng phục hy là nhân tộc đệ nhất cao thủ a. Dĩ nhiên, cái này là nhân tộc thánh địa nội bộ phân tranh, tranh cãi thuộc về tranh cãi, lại không có đến sử dụng bạo lực mức, hai bên ở yêu tộc trong vấn đề trực tiếp bắt đầu giằng co. Hai phái tranh chấp không dưới, Lý Mục tầm quan trọng liền lập tức đột hiện lên. Làm vì nhân tộc đại hiền giả, so tam hoàng ngũ đế xuất thế cũng phải sớm như vậy chút chút, Lý Mục ở trong nhân tộc vẫn luôn thuộc về địa vị siêu nhiên. Nếu không phải thật sớm mở ra thánh địa Hoa Sơn, không có chạy đến hỏa vân động trong khoé động phong vân, làm không chừng bây giờ hỏa vân động không phải hai đại trận doanh đối lập, mà là một tạo thế chân vạc cục diện khó xử. Chống đỡ ai, không ủng hộ ai cũng không trọng yếu, mấu chốt là phải khuyên ngăn. Dù sao, chung nhau lợi ích để cho tam hoàng ngũ đế cùng đi tới, không thể là vì nhất thời tranh cãi liền tiến hành ngã đấu. Vội vàng vàng chạy đến hỏa vân động, Lý Mục sắc mặt liền không có tốt hơn. Người quả nhiên là cùng chung hoạn nạn dễ, cùng phú quý khó. Lúc này mới qua vài ngày nữa thoải mái ngày, liền làm ra bậy bạn. Dĩ nhiên, phát sinh loại biến cố này thật ra là một loại tất nhiên. Ở bất kỳ bên nào thế lực trong, cũng lại bởi vì lập trường bất đồng phát sinh tranh cãi. Nếu thật là cha cứu nguyên nhân, hắn mới là đưa đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Nếu không phải Lý Mục đem vận chiều phương pháp ném cho Thủy Hoàng đế, lại thay hắn thông dụng một phen hồng hoang thông thường, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt một màn này. Không phải là Thủy Hoàng đế gấp gáp, mấu chốt ở hiện tại Đại Tần hoàng triều, trên thực tế cũng là ở cùng trời tranh mệnh. Nhân đạo là tàn khốc, hiện đang ủng hộ Đại Tần hoàng triều, đó là muốn thực hành vận chiều mô thức có thể hay không đi thông. Một khi chậm chạp không cách nào xuất hiện thành quả, gấp gáp nhân đạo lại phải chơi vương triều kết đỉnh. Huống chi, Đại Tần văn võ bá quan phần lớn đều là dựa vào khí vận lực tăng lên, tu vi sắc thực phát sinh tăng gọn, nhưng là gia tăng thọ nguyên lại lắc đắc không có mấy. Lấy Thủy Hoàng đế làm thí dụ, nếu là tu vi không thể tiến hơn một bước, trong vòng ngàn năm nhất định sẽ băng hà. Ngàn năm, đối phàm nhân mà nói là không thể với tới 5 tháng rất dài, nhưng là đối trường sinh người mà nói, chẳng qua là vô tận trong cuộc sống một đoạn khúc nhạc đệm ngắn. Không nóng này không được, ở hồng hoang thế giới một trận đại chiến kéo dài mấy ngàn năm, đó là thường thấy chuyện. Nếu thật là đợi đến thọ nguyên hết đầu mới đi phát khởi chiến tranh, sợ rằng không đợi đại chiến kết thúc, bọn họ sẽ phải trước một bước rơi vào luân hồi. Bình thường vương triều quyền lực đổi thay đều là nguy cơ trùng trùng, càng không cần phải nói là một phương vật triều. Hơi không để ý, đế vị đổi thay liền có khả năng đưa tới đế quốc sụp đổ. Nhìn một cái chia nhóm hai bên hai đại trận doanh, Lý Mục một bụng hỏa khí đến mép, lại cho nén trở về. Hắn là tới hóa giải mâu thuẫn, giải quyết vấn đề, không phải tới kiếm chuyện khơi mào xung đột, nhất định phải chiếu cố hai bên cảm thụ. Thẳng thắn nói, đây là một hạng khổ sai chuyện. Về bản chất mà nói, vô luận chủ chiến hay là chủ hòa, cũng chỉ là một loại chiến lược lựa chọn, cũng không thể dùng đơn thuần đúng sai để hình dung. Bao gồm Lý Mục bản thân, bây giờ cũng không biết loại nào lựa chọn chính xác. Nếu như không có ngoại lực tham gia, nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến phần thắng cũng liền chia 5 năm. Đây là lạc quan đoán chừng, cân nhắc đến nhân tộc làm vì thiên địa nhân vật chính mang đến thêm được. Đơn thuần tính toán võ lực, nhân tộc thực lực tổng hợp vẫn vậy lạc hậu hơn yêu tộc. Một mặt là yêu tộc diện tích che phủ quá rộng, nội bộ tất cả lớn nhỏ chủng tộc một đồng lớn, mặt khác thời là yêu tộc tồn tại thời gian, muốn xa so với nhân tộc ra đời thời gian dài. Ở hồng hoang thế giới, sinh linh cổ xưa liền ý vị hùng mạnh. Bởi vì trước phải đủ cường đại mới có thể sống phải lâu dài. Thực lực không đủ ra hỏa, đã sớm ở trong dòng sông lịch sử biến mất. Ở vô tận trong năm tháng, yêu tộc cũng ra đời vô số cường giả. Những người này cũng không có toàn bộ gia nhập vào Vu Yêu Lượng kiếp trong, còn có một bộ phận đại năng không ngứa yêu đình bá đạo, lựa chọn tị thế tiềm tu. Đám này nhàn vân giá hạc tử trạch, phần lớn thời gian đều là một lòng khổ tu, không giao thiệp với chuyện hồng trần. Chỉ khi nào đến yêu tộc sống còn thời khắc, vậy thì không giống nhau. Chủng tộc nhân quả dây dưa phía dưới, bọn họ muốn không ra tay cũng không được. Phần thắng thấp như vậy, Lý Mục tự nhiên không muốn cùng yêu tộc quyết chiến. Nhưng hạ giới chiến đấu đã khai hỏa, một khi cường giả yêu tộc ra tay, nhân tộc thánh địa cũng không thể làm như không thấy. Chơi thoát, đây là Lý Mục thứ vừa cảm thụ. Vốn cho là quán thâu một đống hồng hoang thế giới cơ bản thông thường sau, Thủy Hoàng đế chỉ biết đánh chắc tiến chắc. Sự thật chứng minh, thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Vẹn vẹn chỉ là 5-3 câu chữ viết miêu tả, cũng không thể để cho Thủy Hoàng đế sợ hãi. Nhất là một ít thế tục giới quan niệm, đến nay còn ảnh hưởng đại tần quyết sách tầng lớp, cũng là đưa đến đại chiến bùng nổ nòng cốt nhân tố. Nói thí dụ như, có chí người, chuyện hoàn toàn thành lý niệm, ở thế tục giới là sút gà cho tâm hồn, đến tu hành giới liền biến thành độc canh gà. Lời vẫn là ban đầu câu nói kia, nhưng đối mặt hoàn cảnh phát sinh biến hóa, hết thảy đều trở nên rất khác nhau. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, người đang cố gắng phấn đấu, người khác cũng không có nhàn rỗi. Đại đạo sức dụ dỗ quá lớn, người tu hành nhóm đều là chăm chỉ chủ. Tất cả mọi người ở đem hết toàn lực tăng thực lực lên, nhưng cường giả vẫn vậy lắc đắc không có mấy, đây mới là nhất thế giới chân thật. Siêu phàm thế giới chiến tranh, vậy thì càng thêm đơn giản. Bất kỳ chiến lược, chiến thuật, ở chỗ này đều có thể bị người một cái nhìn thấu, cuối cùng so đấu phải hay là thực lực. Đang ở Lý Mục Hóa thân tâm linh đạo sư, làm chủ chiến phái, chủ hòa phái làm tư tưởng công tác thời điểm, địa tiên giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai tộc nhân yêu đại chiến bắt đầu, toàn bộ hồng hoang đều bị khí tức túc sát bao phủ, trong không khí cũng tản ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Nếu là có không biết chuyện lão cổ hủ vừa xuất quan, nhất định sẽ ngộ nhận là đây là lượng kiếp sắp bùng nổ triệu chứng. Mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, đây chỉ là một lần nho nhỏ chủng tộc xung đột. Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm vậy. Hóa làm chim, tên là bằng. Bằng to lớn, có thể trở thành hồng hoang triệu triệu yêu tộc chi sư, côn bằng tự nhiên không phải hạng người bình thường. Mặc dù từ vũ yêu lượng kiếp đi qua, liền dần dần trở nên yên lặng, nhưng hắn ở yêu tộc trong uy danh vẫn vậy không giảm chút nào. Kể từ hai tộc nhân yêu chiến tranh bộc phát ra mới, Bắc Minh đất liền trở thành yêu tộc tạm thời đại bản doanh, yêu sư côn bằng cũng bị lũ yêu thừa nhận làm lãnh tụ tinh thần, gánh vác lên dẫn yêu tộc thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi trọng trách. Kế hoạch xuất hiện một tia hơi sai lệch, nhân tộc thực lực ra dự liệu của chúng ta, không ai từng nghĩ tới nhân tộc không ngờ có thực lực như thế, có thể đánh dẹp phân tán ở các nơi vạn yêu quốc độ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mấy, nhân tộc biểu hiện ra thực lực càng là hùng mạnh, là có thể đưa tới hồng hoang vạn tộc kiêng kỵ. Bây giờ nhân tộc trong cường giả chưa tham gia chiến tranh, chúng ta cũng không có cần thiết vội vã trước hạn tham chiến. Bọn họ nếu thắng, vậy hãy để cho bọn họ thắng được rồi. Càng là phong quang, lại càng dễ dàng bị người ghen tị. Huống chi nhân tộc hay là thiên địa nhân vật chính, vốn là phong quang vô hạn. Bây giờ lại đụng phải một dã tâm bừng bừng nhân hoàng, không ngừng thắng lợi chỉ biết tiến một bước kích thích dã tâm của hắn, tiến tới ở đối ngoại trong vấn đề càng ngày càng mạnh cứng rắn. Cứ thế mãi đi xuống, nhân tộc cùng hồng hoang vạn tộc quan hệ thế tất sẽ trở nên ác liệt. Đối đãi người tộc đem vạn tộc đắc tội sắp xỉ lúc, chính là chúng ta phát khởi phản kích thời điểm. Nếu làm mưu đồ tốt, không chừng còn có cơ hội đem nhân tộc từ thiên địa nhân vật chính vị trí kéo xuống. Côn bằng hơi hờ lời, để cho chúng người thần sắc hơi chậm. Địa tiên giới vạn yêu quốc độ đánh không thắng quân tần, ở mọi người nhìn lại nhưng là phi thường mất thể diện. Có thể đổi một bộ giải thích, tình huống liền thay đổi phải hoàn toàn khác nhau. Cố ý chiến bại lấy kiêu căng địch quân, cùng không địch lại chiến bại hoàn toàn là hai khái niệm. Vốn chuẩn bị ra tay giúp bọn tiểu đệ thay đổi chiến cuộc một đám yêu thánh, giờ phút này cũng đã tắt ra tay tâm tư. Đem nhân tộc từ thiên địa nhân vật chính vị kéo xuống, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang thế giới, trừ nhân tộc ra, thích hợp nhất thành vì thiên địa nhân vật chính bỏ yêu tộc này ai? Yêu sư, chuyện sợ rằng không có đơn giản như vậy. Coi như là đại tần hoàng triều nhà đương quyền vô tri, nhân tộc thánh địa đám người kia cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Nếu là bọn họ ra tay can thiệp, phía sau kế hoạch căn bản liền tiến hành không được. Chúng ta ném đi ra mồi, cũng liền bạch bạch vứt bỏ. Bạch Trạch cau mày nói, mặc dù không biết côn bằng có gì ý tưởng, nhưng mới rồi vẽ cái đó bánh thật sự là quá lớn. Nếu là một đám yêu thánh cho là thật, vậy sẽ phải bi kịch. Lấy nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị mà thay vào, yêu tộc xác thực có không nhỏ cơ hội. Nhưng đây hết thảy tiền đề đều là không có ngoại lực tham gia, nhân tộc tự thân cũng không nên thân. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Ở nhân tộc trên người đặt tiền cuộc đại năng quá nhiều, rất nhiều người bây giờ cũng không có thu hồi chi phí, nếu là người tộc bị kéo xuống ngựa, bọn họ bố cục chẳng phải là uổng phí. 7017K. 12. Chương 73, thi mưa. Hai bên cao tầng đang bận tính toán, phía dưới lính quèn đã đánh thiên hôn địa ám, giết được máu chảy thành sông. Nam Chiêm Bộ Châu, Thương Mang Sơn mạch hách tới yêu quốc. Làm cách nhân tộc gần đây vạn yêu quốc độ, rất tự nhiên trở thành nhân yêu chiến trường tuyến đầu. Cái này đánh chính là trăm năm, từ ban sơ nhất thử dò xét, đến toàn diện đại chiến bùng nổ, lại đến bây giờ chiến cuộc lâm vào giằng co, hai tộc nhân yêu cũng bỏ ra thê thảm giá cao. Nhiều năm liên tục chinh chiến, cho dù là hiếu chiến nhất yêu tộc, cũng gọi thẳng chịu không nổi. Nhưng là không có cách nào, tại quá khứ thời gian trăm năm trong, hách tới yêu quốc đã bị mất gần 7 phần cương vực, lại sau này lui, Thương Mang Sơn mạch liền không có bọn họ đất đặt chân. Không giống với nhân tộc đơn nhất, hách tới yêu quốc tạo thành nhưng là sốc xếp. Mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về yêu tộc, nhưng trên thực tế cũng là vô số chủng tộc chung nhau tạo thành. Đoán chừng hách tới yêu vương bản thân cũng không biết trong nước rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc. Nội bộ chủng tộc đa dạng thì cũng thôi đi, lại cứ những yêu tộc này còn lẫn nhau làm thức ăn liên trong một vòng. Cứ việc hách tới yêu quốc noi theo nhân tộc chế định luật pháp, vẫn vậy không sửa đổi được khác biệt chủng tộc yêu tộc giữa lẫn nhau săn thức ăn thiên tính. Nếu không phải nhân tộc đại quân áp cảnh, làm cho các phe không thể không tạm ngừng nội đấu, liên hiệp chung nhau đối địch, bây giờ hách tới yêu quốc hay là một mảnh vụn cát. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hách tới yêu quốc tiền kỳ chiến bại, ở mức độ rất lớn chính là nội đấu kết quả. Nếu không phải những địa khu khác yêu tộc kịp thời tới cứu viện, giúp hách tới yêu quốc ổn định chiến tuyến, bọn họ liền là người thứ nhất bị nhân tộc tiêu diệt vạn yêu quốc độ. Chiến đấu lâm vào nóng này, không phải là vạn sự đại cát. Đại lượng tu sĩ yêu tộc tụ tập, cũng không thể nào để cho bọn họ tự mang lương khô, trụ cột nhất hậu cần vật liệu hay là không thiếu được. Thật may là tham chiến yêu tộc đều là tu vi có một chút thành tựu hàng người, thoát khỏi đối thức ăn lệ thuộc, hết sức giảm bớt hậu cần áp lực. Nhưng dùng cho chiến đấu pháp khí, phụ chú, trận kỳ, chữa thương dùng đan dược, linh quả chờ chiến tranh tất bị vật liệu, hay là không thiếu được. Lại cứ ở những phương diện này, vừa vặn là yêu tộc khuyết điểm. Kể từ vu yêu lượng tiếp sau, không có yêu đình thống nhất quản lý yêu tộc rất nhanh liền lâm vào chia năm xẻ bảy trạng thái. Cho dù là có số ít may mắn còn sống sót yêu tộc, còn nắm giữ bộ phận phát triển sản xuất kỹ năng, cũng tính hạn chế nhỏ bên trong phạm vi truyền lưu, căn bản cũng không có tiến hành qua phổ biến. Cho tới phần lớn làm nhân tài mới nổi hoang dại yêu tộc, cũng không có đạt được tương quan tri thức truyền thừa. Bình thường thời kỳ còn không có gì, chiến tranh vừa bùng nổ yêu tộc liền bị thua thiệt nhiều. Đáng tiếc vô luận luyện khí, luyện đan, hay hoặc giả là chế phù, đều không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cần thời gian dài hệ thống tính học tập. Thả ra trong tay ngọc giản, cả người mệt mỏi hách tới yêu vương chậm rãi mở miệng hỏi, các lộ yêu vương cam kết vật liệu viện trợ, lúc nào có thể đến nơi? Yêu tộc không thiếu cường giả, càng thêm không thiếu phá hôi. Ở vạn vật đều có thể hóa hình vì yêu bối cảnh lớn phía dưới, yêu tộc lực lượng trừ bị, có thể nói là liên tục không ngừng, lại cứ ở những chỗ này tầm thường vật liệu chiến lược bên trên bị thua thiệt nhiều. Hai tộc nhân yêu đại chiến bùng nổ sau, các lộ yêu vương cũng bắt đầu coi trọng hơn hậu cần, nhưng là bị giới hạn thiên phú, phần lớn yêu tộc cũng chỉ thích hợp mạo xưng làm tay chân. Cho dù là thích hợp trở thành luyện khí sư, luyện đan sư yêu tộc, cái đó bồi dưỡng tiến độ cũng là tương đương cảm động. Nếu là tu sĩ nhân tộc, chỉ cần 180 năm là có thể xuất sư, nhưng là đặt tại yêu tộc trên người, lại sau này mặt thêm cái chức linh, vậy cũng là hiếm có thiên tài. Bẩm đại vương, nhân tộc lại mở ra mới chiến tuyến, bây giờ cần tiếp viện địa phương quá nhiều, cho nên không đợi lão giả nói xong, hách tới yêu vương liền quát lạnh một tiếng nói, hừ, thật là một đám phế vật, liền một chút như vậy hơi nhỏ chuyện cũng làm không xong, các ngươi phải còn có gì dùng? Đại vương chỗ tội, đại vương chỗ tội, liên tiếp cáo lỗi âm thanh, không chỉ có không làm hách tới yêu vương tâm tình tốt chuyện, ngược lại để cho hắn càng phát ra nổi giận đứng lên. Hoặc giả đối hai tộc nhân yêu mà nói, bây giờ chiến đấu chẳng qua là giao hữu, hai bên cũng không có cầm suất toàn lực tới, nhưng là đối hách tới yêu quốc mà nói, đây đã là nguy cấp tồn vong lúc. Nhìn như hai bên lâm vào giằng co, nhưng vấn đề là hách tới yêu quốc bây giờ thuộc về phe phòng thủ, trước đánh mất đại lượng địa bàn, để nhân tộc thành công ở Thương Mang Sơn mạch đứng vững bước chân. Bây giờ bình tĩnh, chẳng qua là báo táp đi tới bình tĩnh như trước. Đợi đại tần viện binh đến, chính là hai bên quyết chiến thời điểm. Bị động bị đánh không phải yêu tộc tác phong, vì phản kích nhân tộc, yêu tộc cũng làm ra không ít phản kích. Đáng tiếc bởi vì Cửu Châu kết giới tồn tại, để cho yêu tộc mưu đồ rơi vào khoảng không. Không cần biết là đường kia yêu vương, chỉ cần đi vào Cửu Châu kết giới bên trong không riêng dễ dàng bại lộ thân phận, tu vi sẽ còn bị áp chế một cái đại cảnh giới. Ở loại này bối cảnh phía dưới, chạy đến nhân tộc cương vực trong kiếm chuyện, rõ ràng chính là chẳng sống. Ăn rồi mấy lần thua thiệt sau, yêu tộc bị buộc học muốn ngoan. Dùng phát tiết thức phương thức mắng chửi một đám thủ hạ sau, hách tới yêu vương quy lần nữa đoạt lại trận địa, dần dần trở về lý tính. Không cần biết thủ hạ đám này yêu thế nào, hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ở yêu tộc trong, chọn lựa năng chinh thiện chiến đó là nhiều không kể xiết, nhưng thích hợp làm nội chính lại lắc đắc không có mấy. Trước mắt những thứ này là yêu, đều là hắn một lần lại một lần, trải qua vô số lần tuyển chọn tỉ mỉ sau, mới lựa đi ra nội chính tinh anh. Chính là bởi vì những thứ này yêu trợ giúp, hách tới yêu quốc mới thành lập nên hệ thống, có hôm nay lần này cơ nghiệp. Đều đứng lên đi. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, cũng không đủ vật liệu chiến lược, kia liền nghĩ biện pháp ở phương diện khác tiến hành bồi thường. Ngược lại cũng cùng nhân tộc trở mặt rồi, định cũng không cần thiết khách khí với bọn họ. Truyền lệnh xuống, phàm lập được công lớn người thưởng tu sĩ nhân tộc, có lẽ là đặc thù năm ra đời nhân tộc vì huyết thực. Hách tới yêu vương lạnh lùng nói ra. Nếu như không phải hắn giữa hai lông mày kia tia ưu sầu, để cho tại chỗ bầy yêu khắc chế dục vọng, chỉ sợ bọn họ sẽ không nhịn được tại chỗ tiến hành ăn mừng. Yêu tộc ăn thịt người không chỉ có riêng chẳng qua là thỏa mãn mình dục vọng ăn uống, càng quan trọng hơn còn tại ở cắn nuốt nhân tộc, có thể tăng trưởng bọn họ tu vi. Thời đại thượng cổ yêu tộc đồ người, ở mức độ rất lớn đều là bầy yêu vì tăng trưởng tu vi. Bất quá nương theo thời gian đều không ngừng chuyển rời, nhân tộc huyết mạch cũng đang không ngừng trượt. Cho đến ngày nay, cắn nuốt bình thường sau thiên nhân tộc, đối lũ yêu sức dụ dỗ đã không lớn. Trừ phi ăn là tu sĩ nhân tộc, hoặc là nói ra đời với đặc thù thời gian nhân tộc, mới có thể đủ tăng lên trên diện rộng tu vi. Chẳng qua là thịt người cũng không tốt ăn, dám làm loạn như vậy tu sĩ yêu tộc, liền không ai có thể đủ sống được lâu. Một mặt là nhân đạo nghiệp lực trên thân, mặt khác tắc là nhân tộc thánh địa thanh toán. Đừng nói là bình thường tu sĩ yêu tộc, cho dù là chuẩn thánh tầng thứ yêu tộc đại thánh cũng không dám làm loạn. Nguyên bản hách tới yêu vương cũng không muốn làm như vậy, nhưng thế cuộc phát triển cho tới bây giờ bước này, vì ổn định lòng quân, hắn không thể không dùng cái này ý đồ xấu tới khích lệ lòng người. Về phần hậu di chứng vấn đề, ngược lại hai tộc nhân yêu cũng mở chiến. Nhân tộc thánh địa mong muốn ra tay với hắn, một đám yêu tộc đại năng cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ dựa vào nhân tộc trung hạ tầng lực lượng, hách tới yêu vương còn chưa phải sợ. Ghê gớm đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Có thể ở đông đảo người cạnh tranh trong nổi lên, đạt được yêu tộc đại thánh nhận có thể thành lập yêu quốc, sát lại chính là hắn biết ở lúc cần thiết nội bộ. Hách tới yêu quốc biến cố chỉ là một bắt đầu, nương theo hai tộc nhân yêu chiến tranh không ngừng thăng cấp, ở cừu hận cùng lợi ích chung nhau xu thế phía dưới, càng ngày càng nhiều vạn yêu quốc độ bắt đầu đối với mình trị hạ nhân tộc ra tay. Thương Mang Sơn mạch quân tần trong doanh địa, sát thần Bạch Khởi xoáy kỳ đã làm treo lên. Đáng tiếc ở nhân tộc trong danh tiếng lẫy lừng sát thần, đến yêu tộc trong cũng là ít có người biết. Giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Trước mặt chiến đấu vẹn vẹn chỉ là thử dò xét, tự nhiên sẽ không vừa lên tới liền chủ lực dốc hết ra. Không có ở nhân yêu chiến trường xuất hiện qua Bạch Khởi, rất tự nhiên bị yêu tộc cho bỏ qua. Bàn về ở yêu tộc danh tiếng tới, còn không bằng Vương Cản, Nhậm Hiêu, Lý Tín hàng ngũ. Người không biết không sợ. Không biết cường địch áp sát hách tới yêu quốc, dĩ nhiên là chọn lựa tuần tự từng bước các biện pháp ứng đối, cũng không có đưa tới bảy yêu độ cao cảnh giác. Thương Mang Sơn mạch những yêu tộc này, cũng không thể lưu lại. Ngắn ngủi một câu nói, trực tiếp biểu lộ Bạch Khởi lập trường. Nhìn ra được, hắn đối yêu tộc quán niệm đã đưa lên đến đỉnh núi. Đều là cái mông quyết định đầu, nếu là đem thân phận đổi, trở thành huyết thực chính là yêu tộc, Bạch Khởi tuyệt đối không nói hai lời cho mình thêm đồ ăn. Dù sao, chạm yêu trừ ma là nhân tộc ước vạn năm tới chính trị khẩu hiệu, không cần biết là nguyên nhân gì, chu diệt yêu tộc đều là chính trị chính xác. Từ nhỏ đã ở trong môi trường này nghe thấy con mắt nhuộm, hàn thù yêu tộc cũng là tất nhiên. Cho nên, Đại Tần Hoàng Triều phát khởi chiến tranh nhân yêu, mới có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Bao gồm nguyên bản cùng Đại Tần Hoàng Triều không hợp nhau chư tử bách gia, phần lớn cũng tạm ngừng phản tần vận động, đem nhiều hơn tinh lực vùi đầu vào đối yêu tộc trong chiến tranh. Cái này vừa là hai tộc nhân yêu cừu hận, cũng là nhân tộc thánh địa phát lực kết quả. Không cần biết Hỏa Vân Động chư hiền có hay không chống đỡ cuộc chiến tranh này, nhưng là ở ngọn lửa chiến tranh sau khi đốt, bọn họ hay là lựa chọn chống đỡ Đại Tần. Nhân tộc hai lớn thánh địa chung nhau phát lực, nội bộ mâu thuẫn đã chuyển thành thứ yếu mâu thuẫn, dưới mắt nhân tộc nhiệm vụ thiết yếu là đánh bại yêu tộc. Ở nơi này đại tiền đề phía dưới, còn lại thị phi đúng sai, cũng lộ ra không đáng nhắc đến. Hết thảy vấn đề đều có thể chờ sau cuộc chiến lại tiến hành thảo luận. Làm vì thiên địa nhân vật chính, cuộc chiến tranh này nhân tộc căn bản liền không thua nổi. Vũ An Quân, tàn sát hết yêu tộc có hay không quá mức? Tu sĩ yêu tộc mặc dù ghê tởm, nhưng chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc Hồng Hoang vạn tộc lập trường. Nếu chúng ta biểu hiện được quá mức cường thế, rất dễ dàng đưa tới các tộc bất mãn. Dù sao, bây giờ nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, chúng ta mọi cử động đều hứng chịu tới người nhiều đa tâm chú ý. Tại không có áp chế vạn tộc thực lực trước, thả ra hướng ngoại giới phóng ra thiện ý, có lợi cho thay chúng ta tạo một tốt đẹp chủng tộc hình tượng. Người đàn ông trung niên ngữ trọng tâm trường quyền. Từ giữa hai lông mày thần sắc khẩn trương có thể thấy được, hắn thật sợ Bạch Khởi sẽ khư khư cố chấp, đưa tới không thể đoán được hậu quả. Sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng, hơi chần chờ chỉ chốc lát sau, Bạch Khởi quả quyết lắc đầu, không được. Người khác có thể vì đại cục lựa chọn thỏa hiệp, nhưng ta Đại Tần hoàng triều không thể. Bảo hộ vạn dân chính là Đại Tần lập quốc gốc. Tần luật trong có rõ ràng quy định, phàm có yêu tộc ăn thịt người người, làm toàn bộ lấy chu diệt. Nói về Tần luật, người đàn ông trung niên lập tức ngậm miệng không nói. Đại Tần nhất hà khắc chính là Tần luật, rất nhiều lúc tế hóa đến biến thái. Không cần biết là người nào, cả gan vi phạm Tần pháp cũng phải bị nghiêm trị. Nhất là thủy hoàng đế thành lập vận triều sau, Tần luật tác dụng trở nên càng phát ra trọng yếu. Ở Đại Tần hoàng triều nội bộ, Tần luật còn có một cái đặc thù danh từ, lưới pháp luật. Thứ này tồn tại ở vô hình, lấy vận nước vì nút quan hệ tồn tại ở thiên hạ. Nếu có người vi phạm Tần luật, Tần lại liền có thể điều động lưới pháp luật trấn áp chi. Không riêng đối dân thường hữu hiệu, đối vương công quý tộc, văn võ bá quan lực ước thúc còn phải nâng cao một bước, đúng nghĩa làm được vương công quý tộc phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Bay múa mây đen cờ đón gió tung bay, trong thiên địa cũng tràn ngập khói lửa khí tức. Vòng nhìn thương mang sơn đỉnh, tựa hồ là mưa to muốn tới thế, mực chi kẻ mày sắc mây dày quấn quanh trong núi, lại không nói đặt mình vào trong lúc, chính là nhìn đều làm người giận cả tóc gáy. Đám mây trên, mặc khôi giáp, cầm trong tay lưới sắc bạch khởi, quét mắt một cái trận địa sẵn sàng địch quân, lạnh lùng hạ lệnh, tấn công. Vô số quân Tần tướng sĩ, kết thành quân trận hướng yêu tộc trận doanh lướt đi, trong bầu trời rất nhanh rơi ra thi mưa. Chết trận rơi xuống đất tu sĩ yêu tộc rối rít hóa ra nguyên hình, trong lúc nhất thời sư tử, lão hổ, liệt báo, hùng ưng, chó hoang, hung lang, gà núi, thỏ hoang, khắp núi đồi đều là. Âm thầm xem cuộc chiến Lý Mục cũng bị một màn này cho sợ ngây người. Dù hắn thường thấy gió to sóng lớn, cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ trên trời hạ xuống giá vị. Nếu là chiếc bên trên một người nướng chiếc, tới một lần đống lửa tiệc, nhất định là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là suy nghĩ một chút những người này trước một khắc còn hóa hình làm người, sau một khắc liền thần tử hồn diệt, hiện ra nguyên hình, Lý Mục trong nháy mắt liền không có muốn ăn. So sánh Vu Yêu Lượng Kiếp, cái này chỉ có thể coi là trò trẻ con. Chính là bởi vì Vu Yêu Lượng Kiếp giết được quá ác, tham dự đại chiến tu sĩ tầng thứ quá cao, bình thường đều là đánh hài cốt không còn, ngược lại thì không thấy được như vậy thi thể. Bây giờ cuộc chiến đấu này, tham dự đổ máu cũng là nhân tộc võ giả cùng yêu tộc tầng trung và dưới tu sĩ, phần lớn người tham dự đều là tiên đạo chưa thành hạng người. Đại gia tu vi đều không khác mấy, chiếm cứ tiên tiên ưu thế yêu tộc, vốn nên ở trên chiến trường chiếm cứ ưu thế, đáng tiếc đối mặt địch nhân là quân Tần. Vận triều đại quân đặc điểm lớn nhất chính là vận nước hộ thể, cứ việc phân đến mỗi một tên binh lính trên người không đáng nhắc đến, chỉ khi nào thông qua quân trận tụ tập lại, kia liền có thể phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ sát thần quân, lần đầu tiên ở nhân yêu trên chiến trường cục diện, liền buộc phát ra không gì sánh kịp sức chiến đấu. Theo thi mưa không ngừng rơi xuống, yêu tộc trận trong doanh trại cũng xuất hiện xôn xao. Trước mắt chi này nhân tộc đại quân biểu hiện ra sức chiến đấu, vượt xa suy đoán của bọn họ. Mắt thấy hiện trường bên trên sắp phân ra thắng bại, Hách Tới Yêu Vương gấp đến độ con người cũng mau muốn nô ra. Vài lần nghĩ muốn xuất thủ, đáng tiếc hắn thật sớm bị quân Tần tướng lanh khóa chặt lại khí tức. Chần chờ một chút, Hách Tới Yêu Vương lấy ra một quyển sách, hướng về phía trên bức họa uy nghiêm nam tử ba lạy sau, vội vàng nói: "Lão tổ, thế cuộc nguy cơ, còn mời." 7017K 12. Chương 74, Ngọc Đế thủ đoạn. Trong bức họa mặt người kia thủ lưng hùm vai gấu quái thú, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Không được. Bây giờ chỉ là nhân tộc thử dò xét, vẫn chưa tới lão phu thời điểm ra tay. Hai tộc nhân yêu đang khai chiến không giả, nhưng hai tộc giữa thực lực sai biệt không hề cách xa. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, mọi người đều là hiểu. Vô luận là nhân tộc một phương hay là yêu tộc một phương, cũng không nghĩ đánh cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị chủng tộc khác nhặt tiện nghi. Cho nên đại chiến bùng nổ sau, hai bên ăn ý lựa chọn khắc chế. Tham dự đại chiến lực lượng bị mọi người cố ý áp chế ở đại la dưới. Dù sao, đại la đạo quả khó chứng, đối bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đại la tu sĩ đều là một món tài phú quý giá. Phi đến vạn bất đắc dĩ, đại gia sẽ không lấy ra làm tiêu hao phẩm. Làm vị yêu tộc cao tầng, Hách Tới Yêu Quốc sau lưng thần bí yêu thánh, dĩ nhiên là biết nội tình. Đừng xem bây giờ hai tộc nhân yêu đánh náo nhiệt, thật là phải đem đối phương diệt tộc, ai cũng không thể nào làm được. Căn cứ dĩ vãng lệ thường, hai tộc nhân yêu giữa đại chiến bình thường cũng sẽ kéo dài 800-1000 năm, cuối cùng hai bên sẽ ở một thích hợp thời gian điểm lựa chọn ngưng chiến. Khác biệt duy nhất là ở, lần này đại chiến quy mô nếu so với dĩ vãng thời điểm lớn một ít, từ cục bộ xung đột chuyển thành toàn diện xung đột. Bất quá cân nhắc đến vạn yêu quốc độ đem nhân tộc nhét vào trong đó, phân hóa nhân tộc khí vận, làm ra một ít phản ứng quá kích động cũng là có thể thông hiểu. Đối một đám yêu tộc đại năng mà nói, cá biệt vạn yêu quốc độ tồn vong, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Dựa theo yêu tộc ban sơ nhất kế hoạch, cũng chỉ là giữ được ít nhất một vạn yêu quốc độ, đạt tới phân hóa nhân tộc khí vận mục đích như vậy đủ rồi. Ngược lại vạn yêu quốc độ đều đặt ở cách nhân tộc ngoài ước vạn dặm địa phương, chứ không phải nhân tộc có thể đem dọc đường trở cách hồng hoang vạn tộc toàn bộ giải quyết, nếu không là không thể nào lâu dài chiếm cứ. Dưới mắt đại chiến, xa còn lâu mới có được chạm tới yêu tộc danh giới cuối cùng. Tiết mệnh một đám lao yêu quái, tự nhiên không muốn chiến đấu thăng cấp, đem bản thân cuốn vào trong đó, diễn biến thành mới sát kiếp. Mắt thấy trên chiến trường thế cuộc mất khống chế, lại cầu viện không có kết quả, Hách Tới Yêu Vương chỉ có thể nhắm mắt gia nhập chiến trường, ý đồ có thể nghịch thế lật ngược thế cờ. Ở hồng hoang loại này vĩ lực quy về tự thân thế giới, bằng vào sức một mình nghịch chuyển chiến trường, cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Tiếc nuối chính là trong này không bao gồm Hách Tới Yêu Vương. Mặc dù hắn cũng là thái ớt cảnh trong cương giả, nhưng đối mặt phải có chuẩn bị quân tần, hay là lực không bị kịp. Thất lợi chiến trường không chỉ một chỗ, nương theo thời gian trôi đi, vận chiều ưu thế dần dần thể hiện ra ngoài. Ở vận nước ra chỉ phía dưới, đại tần trên dưới quan binh không riêng tốc độ tu luyện tăng nhiều, ngay cả chữa thương năng lực đều chiếm được tăng cường. Một phương mở ra treo, một phương bằng thực lực cứng đối cứng, hay là đánh tiêu hao chiến, kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Thời gian dài tiêu hao, không chỉ có không làm đại tần hoàng triều đi về phía suy sụp, ngược lại để cho bọn họ trở nên càng phát ra lớn mạnh. Thế cuộc ngày từng ngày trở nên ác liệt, một đám yêu tộc đại năng cũng dần dần phát hiện vấn đề. Vì trà rõ sau lưng nguyên nhân, một đám yêu tộc đại năng rối rít hành động đứng lên. Làm vì yêu tộc nhân vật trọng yếu, yêu sư Côn Bằng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Chẳng qua là vận khí của hắn không hề tốt đẹp gì, mới xuất hiện ở trên chiến trường liền bị Lý Mục theo dõi. Yêu sư không ở Bắc Minh đất hưởng phúc, đây là muốn đi nơi nào a? Nghe đạo cái này nghiền ngẫm thanh âm, Côn Bằng vui vẻ trong nháy mắt liền không có. Hành tung như là đã bại lộ, như vậy còn muốn đi điều tra đại tần hư thực, liền không khả năng. Một mình xâm nhập nhân tộc thủ phủ, nhưng là một món cao nguy hiểm chuyện. Một khi bị nhân tộc cường giả cho vây chặn lại, cho dù là mạnh như Côn Bằng, cũng có vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm. Thần bí Cửu Châu kết giới, có bao nhiêu ẩn nút công hiệu, trừ số ít mấy tên nhân tộc đại năng ra, cũng không ai biết. Lấy hai tộc nhân yêu quan hệ giữa, nếu là có cơ hội hạ độc thủ, nhân tộc cường giả khẳng định không ngại trước hạn xóa bỏ mầm họa. Thái Hoa đạo hữu không khỏi quản được cũng chiều rộng, bần đạo đi hướng chỗ nào, khó được còn cần phải báo cho ngươi hay sao? Chẳng lẽ đạo hữu thật cho là quý tộc chiếm cứ thiên địa nhân vật chính vị, liền có thể nắm giữ hồng hoang, không chút kiêng kỵ? Côn Bằng mặt âm trầm nói, ngang dọc hồng hoang nhiều năm như vậy, bây giờ không ngờ bị một tên tiểu bối chặn đường, đối yêu sư Côn Bằng mà nói cũng là một không nhỏ kích thích. Chẳng qua là trong hồng hoang người mạnh là vua, quyết định thân phận địa vị mãi mãi cũng là thực lực, mà không phải tuổi tác. Cứ việc Lý Mục số tuổi vẫn chưa tới Côn Bằng một cái số lẻ, nhưng tu vi của hai người lại là phi thường đến gần. Mọi người đều là hôn nguyên giới kia một đợt người, ai mạnh ai yếu đang động thủ trước căn bản liền không cách nào phán đoán. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Vượt qua vô số năm tháng yêu sư Côn Bằng, qua lâu rồi tranh dũng đấu hung ác tuổi tác, tại không có năm chắc tất thắng dưới tình huống, hắn tình nguyện trước cùng Lý Mục giảng một chút đạo lý. Chỉ bằng phần này cẩn thận, Lý Mục trong nháy mắt liền hiểu tại sao yêu đình mấy vị đại lão cuối cùng chỉ có Côn Bằng có thể ở Vu Yêu Lượng Kiếp trong toàn thân trở lui. Yêu sư đạo hữu hiểu lầm, bần đạo sao dám kéo xuống tôn giá đường đi? Chẳng qua là đột nhiên gặp phải người quen, tới chào hỏi mà thôi. Đạo hữu nếu là cảm thấy bất tiện, có thể tự mình rời đi, bần đạo tuyệt sẽ không tiến hành ngăn trở. Huống chi, yêu sư lấy tốc độ lớn trông thấy, là trong hồng hoang mọi người đều biết, hôn nguyên giới người nào có thể ngăn được yêu sư? Giả bộ hồ đồ, Lý Mục cũng là chuyên nghiệp. Ngược lại nhiệm vụ của hắn vô cùng đơn giản, chính là nhân cơ hội ngăn lại yêu sư Côn Bằng, không để cho hắn can thiệp đang tiến hành nhân yêu đại chiến. Không riêng gì hắn vị này nhân tộc đại hiền giả động, nhân tộc trong các lộ đại năng đều hành động lên. Bao gồm Tam Hoàng Ngũ Đế toàn bộ cũng ra hỏa vận động, vì phải chính là tránh khỏi yêu tộc đại năng ỷ lớn hiếp nhỏ. Trên thực tế, cái này cũng là nhân tộc nội bộ chủ chiến phái cùng chủ hòa phái thỏa hiệp với nhau kết quả. Không nghi ngờ chút nào, Lý Mục cái này là hòa một lần bù loãng, đều là bị thực tế ép ra ngoài. Mong muốn chủ chiến, nhưng cùng yêu tộc quyết chiến thời cơ không chín muồi, không có nắm chắc tất thắng, mong muốn chủ hòa, phía dưới đã đánh nhau. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Đại Tần Hoàng Triều đây là lấy hành động thực tế, đem nhân tộc kéo vào trong chiến tranh. Không cần biết nhân tộc thánh địa là không nhúng tay, bọn họ cũng cùng yêu tộc làm lên. Bên người thân không cần đạo lý, trên thực chất đại chiến đã bùng nổ, chủ hòa phái cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ở Lý Mục vị đại hiền giả này điều hòa phía dưới, hai phái rất nhanh đạt thành nhất trí, chiến tranh nhất định là muốn đánh, nhưng là không thể không ngừng nghỉ mở rộng đi xuống. Cái này mới có hai tộc nhân yêu cao tầng kiềm chế lẫn nhau, mặc cho phía dưới bọn tiểu đệ tự do phát huy tràn diện. Không tới sống còn thời khắc, yêu tộc những lao già không có toàn bộ đi ra, quang trên mặt nổi lực lượng, hai tộc cũng là lực lượng ngang nhau. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, yêu sư Côn Bằng cũng không nói nữa, trực tiếp cùng Lý Mục nhìn nhau. Nhìn ra được, vị này cẩn thận yêu sư, cũng không có vì yêu tộc cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi tinh thần. Hoặc giả trước mắt loại này rằng co, đúng là hắn mong muốn. Nếu thật là không người ngăn trở, để cho hắn một đường thông suốt tiến vào nhân tộc, sợ rằng mới là Côn Bằng không nguyện ý nhất chọn. Dù sao, Cửu Châu kết giới đối yêu tộc áp chế lực phi thường lớn, ở tu vi bị đè thấp một cảnh giới sau, hắn cũng không có nắm chắc có thể ở nhân tộc vây công dưới toàn thân trở lui. Yêu sư chớ lo, cuộc chiến tranh này nhìn như tổn thất nặng nề, nhưng trên thực chất đối hai tộc nhân yêu đều là rất nhiều chỗ tốt. Trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức, nói vậy yêu tộc cũng ra đời không ít nhân tài mới nổi. Những tinh anh này nghĩ muốn lớn lên, không trải qua ngọn lửa chiến tranh là không thể nào. Huống chi vô luận tu sĩ nhân tộc hay là tu sĩ yêu tộc, đại gia tu luyện đều là muốn tiêu hao linh khí. Hồng hoang thế giới linh khí chuyển hóa tốc độ đã dần dần không đổi kịp đông đảo hồng hoang sinh linh tiêu hao. Cứ thế mãi đi xuống, thiên đạo tất nhiên sẽ diễn hóa xuất sắc kiếp, thông qua tàn sát để cho linh khí lần nữa trở về thiên địa, lấy giữ gìn tam giới thăng bằng. Cùng này bị thiên đạo sát kiếp thanh tẩy, không bằng chúng ta chủ động đánh ra. Thông qua chiến tranh thủ đoạn, chủ động hạn chế tu sĩ số lượng, đối hai tộc phát triển đều là vô cùng hữu ích. Lý Mục tận tình gạt gẫm nói, thiên đạo sát kiếp diễn hóa cũng không phải là đơn phương. Linh khí chuyển hóa tốc độ không đổi kịp tiêu hao, chủ yếu là trước mặt mấy lần lượng kiếp chơi quá mức đưa đến. Hiện tại thiên đạo đã hấp thụ dạy dỗ, 6 thánh đô bị hạn chế tiến vào hồng hoang thế giới, không chỉ có lần nữa đánh băng thiên sát suất mức độ lớn hạ thấp, còn thiếu 6 cái thú ăn vàng. Trên thực tế, tu vi đến đại la cảnh liền có thể rời đi hồng hoang, ở trong hỗn độn tu luyện. Chỉ bất quá nguy hiểm cao như vậy chút chút, một trận hỗn độn báo táp có thể làm cho đại la tử diện, chuẩn thánh lạnh lạnh. Chỉ có hỗn nguyên tu sĩ, ở hỗn độn báo táp trước mặt mới có đủ sức tự vệ. Dĩ nhiên, hỗn độn báo táp cũng không phải ngày ngày có. Chỉ cần không tìm đường chết hướng bên trong vọt, chuẩn thánh tu sĩ hay là sát suất lớn có thể tránh thoát. Trừ hỗn độn báo táp ra, vực ngoại hỗn độn hung thú, ma thần mới là tu sĩ chân chính uy hiếp. Yếu bất quá kim tiên tầng thứ, mạnh lại không thua gì hỗn nguyên tu sĩ. Nếu thiên đạo thật mong muốn tăng thu giảm chi, trực tiếp ép buộc đại la trên tu sĩ tiến về hỗn độn ở, để cho chư thánh cung cấp an toàn bảo đảm, linh khí nguy cơ lập tức giải quyết dễ dàng. Dù sao, hấp thu linh khí chủ lực đều là những thứ này đại năng. Tu sĩ bình thường linh khí lượng tiêu hao, chiếm đoạt tỷ trọng cũng không tính lớn. Tiếp nối chính là những thứ này tu sĩ cấp cao mới là thiên đạo quý báo nhất từ lương, những tu sĩ này pháp tắc linh ngộ, cuối cùng đều sẽ bị thiên đạo hấp thu, trở thành xúc tiến tự thân trưởng thành dưỡng liêu. Đối thiên đạo mà nói, bình thường sinh linh thật lòng không bao nhiêu tiền. Coi như là tàn sát 108 tỷ, chỉ phải làm cho tốt giải quyết hậu quả công tác, đem đoán khí dọn dẹp sạch sẽ, không ở lại bất kỳ tai họa ngầm nào, thiên đạo cũng sẽ không hỏi đến. Chân chính coi trọng chúng sinh, trên thực tế hay là nhân đạo. Nhân tàn sát đưa đến nghiệp lực, tất cả đều là nhân đạo nghiệp lực. Rất nhiều nghiệp lực truyền thân đại năng, vẫn có thể tiếp tục tiêu giao tự tại. Nguyên nhân lớn nhất là hắn chỉ dính nhân đạo nghiệp lực, cũng không có gánh vác thiên đạo nghiệp lực. Thái Hoa đạo hữu, thật đúng là giỏi ăn nói. Dưới mắt nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính tự nhiên có thể chơi như vậy, nhưng là ta yêu tộc không được. Một mực như vậy tiêu hao tổn nữa, sợ rằng không đợi cái này lượng kiếp kết thúc, yêu tộc tan nền tảng cứ như vậy bị tiêu hao 7-8 phần. Nhân tộc nếu là muốn luyện binh, trong hồng hoang nhiều chủng tộc như vậy, cần gì phải nhìn ta chằm chằm yêu tộc không thả đâu. Nghe Côn Bằng vậy, Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt. Vì sao nhìn chằm chằm yêu tộc không thả? Rõ ràng như vậy vấn đề, căn bản cũng không cần thảo luận. Nếu không phải hai tộc nhân yêu tồn tại thâm cừu đại hận, căn bản liền không khả năng hóa giải đi, nhân tộc ăn no dỗi việc, mới có thể bắt lấy yêu tộc căn này xương cứng đấu sống chết. Yêu sư nói đùa, nhân tộc khi nào nhìn chằm chằm yêu tộc không thả? Bây giờ chúng ta chẳng qua là ở thanh lý môn hộ, nếu không phải yêu tộc bản thân xen vào đi vào, thu nạp nhân tộc phản đồ, tại sao trận đại chiến này? Lý Mục giả vờ ngây ngốc nói. Phản phất nhân tộc đối yêu tộc phân hóa nhân tộc khí vận nhu đồ không thèm để ý chút nào, phát khởi cuộc chiến tranh này chỉ là đơn thuần vì dọn dẹp đến cậy nhờ yêu tộc phản đồ, cũng không có xoắn giết yêu tộc ý tứ. Thì giống như tại đại chiến trong thương vong yêu tộc, căn bản lại không tồn tại. Có chỉ là một đám thượng không ra đời linh trí dã thú, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hai người cứ như vậy đánh thái cực, ngươi một lời ta một lời biện luận, đề tài từ dưới đất kéo tới bầu trời, lại từ trên trời rơi xuống đất. Gặp phải tính thực chất nội dung, hai bên cũng ăn ý lựa chọn cười ha hả. Gặp đồng loại. Được đi ra cái kết luận này, tâm tình của hai người cũng trở nên nặng nề đứng lên. Lực lượng ngang nhau cục diện, đó chính là ai cũng đừng mong tính toán ai. Không cần biết Lý Mục thế nào gạt gẫm, Côn Bằng chính là không mắc mưu. Nếu không phải bây giờ là nhân tộc thời đại, yêu tộc trong lòng có cố kỵ, sợ rằng Côn Bằng đã sớm cùng hắn trở mặt rồi. Bất quá cái này cũng ý vị, Ngưu Toan dùng tiêu hao chiến phương thức, từ từ mài chết yêu tộc kế hoạch không thể thực hiện được. Chiến đấu nếu là lâu dài kéo dài nữa, yêu tộc khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, hai tộc cao tầng bùng nổ đại chiến chẳng qua là vấn đề thời gian. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Xuyên thấu qua Hạo Thiên kính quan sát một phen hai tộc nhân yêu đại chiến Ngọc Đế, giờ phút này đang sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Tử Vi đại đế bá ấp hảo, chờ đợi hắn trả lời. Thiên quy thâm nghiêm, cho dù là Lục Ngự đại đế cũng phải bị ước thúc. Tử Vi đại đế tiếp nhận tiêu trừ vu tộc dương nghiệt, thay Câu Trần đại đế báo thù nhiệm vụ, kết quả một mực chờ tới bây giờ cũng không thấy hành động, vậy thì nhất định phải có một giải thích hợp lý. Thần tiên thời gian không bao nhiêu tiền, trên trời một ngày phàm trần một năm, chỉ có trăm ngày quang cảnh nguyên bản không tính là cái gì. Nhưng hai tộc nhân yêu chiến trường, cũng là hết sức kích thích Ngọc Đế. Không cần biết là tham gia đại chiến yêu tộc quân sĩ, còn là nhân tộc quân sĩ, biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng không thể so với ở trong thiên đình thiên binh thiên tướng yếu, bộ phận quân đội sức chiến đấu thậm chí mạnh hơn. Điều này làm cho làm Thiên Đế Ngọc Đế nghĩ như thế nào? Thiên Đế lửa giận bên trên đầu, chưa hoàn thành nhiệm vụ Tử Vi đại đế bá ấp khảo, phi thường bất hạnh đụng vào trên họng súng, trở thành Ngọc Đế phát tiết mục tiêu. Nên đón Ngọc Đế ánh mắt, bá ấp khảo cũng phi thường bất đắc dĩ. Thật không phải hắn làm việc bất lợi, thuần túy chính là chuyện không có cách nào làm. Mang binh hạ giới truy bắt nằm vùng ở Đại Tần hoàng triều trong vu tộc Dương Nghiệt dễ dàng, cuối cùng có thể hay không bắt được người, đó chính là một tình huống khác. Làm không chừng mới vừa hạ giới kiếm chuyện, liền bị người ta cưỡng chế giải trừ vũ trang, ném đến trong địa lao suy nghĩ lại. Nếu là vận khí không tốt, sẽ còn bị đuổi về bảng phong thần sống lại. Phải biết, bây giờ Đại Tần giám trong lao, cũng còn nhốt một đám thiên binh thiên tướng, liền chờ đợi Thiên Đình phái người tới cứu viện. Mình thực lực không tốt, các đồng minh lại không cấp lực. Nhất là biết được nhân yêu đại chiến bùng nổ tin tức về sau, Tiệt giáo một đám tu sĩ liền toàn bộ tắt lửa. Bọn họ đều là phong thần sát kiếp người bị hại, đối bất kỳ có thể đưa tới sát kiếp hoạt động, tất tật đô tị nhi viên chi. Không có cường lực đả thủ, bá ấp khảo thật sự là không sanh được tìm Đại Tần xui tâm tư. Dù là đối phương diện Đại Chu, cùng hắn kế tiếp nhân quả. Bệ hạ, thế tục giới Đại Tần đang cùng yêu tộc khai chiến, bây giờ đã đưa lên đến hai tộc nhân yêu đối kháng. Đáng giá thời khắc mấu chốt này, ta Thiên Đình thật sự là không thích hợp vận động. Bá ấp khảo nhắm mắt nói, Tử Vi đại đế làm được hắn tình cảnh này, cũng đúng là phất ớt. Vốn nên là kiềm chế Thiên Đế Thiên Đình nhân vật số 2, kết quả lại bị Ngọc Đế áp chế gắt gao. Không chỉ có kiềm chế không được Thiên Đế, liền liền trong tay quyền bính đều bị người đoạt đi hơn phân nửa. Bây giờ càng bị buộc ở quần thần trước mặt làm giải thích, nhìn như không có cái gì, trên thực tế đây cũng là Ngọc Đế ở lấy hành động thực tế nói cho chúng thần, Thiên Đình chính là hắn Ngọc Đế địa bàn. Mong muốn sinh hoạt đi xuống, liền phải an phận một chút. Ừm, Tử Vi đại đế nói có lý. Bất quá hai tộc nhân yêu đại chiến không ngừng, đưa đến địa tiên giới lâm vào hỗn loạn, khiến cho vô số sinh linh mất mạng cũng đúng là không nên. Đã như vậy, Tử Vi đại đế liền đại biểu ta Thiên Đình, tiến về nhân tộc cùng yêu tộc đi một chuyến, khuyên hai tộc cắt binh còn tam giới một thái bình. Ngọc Đế không thể nghi ngờ nói, bá ấp khảo bản là muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Ngọc Đế kia tràn đầy hàn quang ánh mắt, để cho hắn lời ra đến quẹ miệng, lại sống sờ sờ cho nuốt trở vào. Nhìn thấy một màn này, chúng thần giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm bá ấp khảo. Kể từ câu Trần đại đế lôi chấn tử ngoại ý muốn qua đời, đại gia cũng biết Tử Vi đại đế phải xui xẻo. Đức không xứng vị, ác gặp tai vạ. Đây là hồng hoang thế giới bản chất, xiển giáo xuất thân lôi chấn tử, cũng vì vậy mất mạng. Không có núi dựa lớn bá ấp khảo, vậy thì càng không cần phải nói. Mặc dù hắn đến cậy nhờ tiệt giáo, nhưng là bây giờ tiệt giáo đã không phải là ngày xưa thiên hạ đệ nhất đại giáo, ở trong tam giới đã không che được chẳng tử. Hoặc giả thấy tiện nghi của mình nhi tử lâm vào tử cục, đấu mẫu nguyên quân đột nhiên tiến lên nói, vậy hạ, hai tộc nhân yêu tích oán đã lâu, dưới mắt bùng nổ đại chiến cũng là nhiều năm ân oán dây dưa kết quả. Mong muốn để cho bọn họ buông xuống thành kiến, dừng lại binh qua, sợ không phải đơn giản như vậy. Quang Tử Vi đại đế một người ra tay, sợ không thể làm hai tộc tin phục. Không bằng mời hai tộc cao tầng lên thiên đình một lần, do trời đỉnh chư thần cùng nhau điều đỉnh, hóa giải trận đại chiến này. Vì cứu bá ấp khảo, đấu mẫu nguyên quân cũng là liều mạng, thậm chí không tiếc cầm thiên đình làm bè, nói cho Ngọc Đế không nên quá phận, tránh cho cuối cùng đại gia trên mặt rất khó coi. Tốt, liền ý theo đấu mẫu nguyên quân nói. Tử Vi đại đế, làm phiền ngươi đi tới một lần, mời hai tộc nhân yêu cao tầng nhập thiên đình một lần. Ngọc Đế lạnh lùng nói ra. Sáu chuyện ngoài lề sáu, không có thời gian, không kịp viết tựa đề. 7017K, 12, chương 75, lần nữa vỡ vụn Nam Thiên môn, bị buộc bước ra thiên đình, bá ấp khảo nội tâm là sụp đổ. Lý trí nói cho hắn biết, bây giờ đi ra ngoài tuyệt đối là cựu tử nhất sanh. Nhưng là Ngọc Đế đã rời đi, căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Cho dù là đấu mẫu nguyên quân mở miệng, Ngọc Đế hay là không có nể mặt. Điều hòa hai tộc nhân yêu giữa xung đột, nghe đã dậy chưa bất kỳ tật xấu gì. Đây vốn chính là thiên đình chức trách một trong, vừa vặn lại ở hắn vị này Tử Vi đại đế quản lý quyền bính bên trong phạm vi. Lý do nguyên vẹn không thể lại chọn vẹn, dính đến hai cái hồng hoang đại tộc, một người trong đó hay là thiên địa nhân vật chính, thiên đình phái ra một vị có phân lượng sứ thần cũng là nên. Chính là bởi vì quá mức hợp lý, mới gây bá ấp khảo cự tuyệt có thể. Trừ phi hắn có thể công khai thừa nhận bản thân sợ, không dám bước ra thiên đình nửa bước. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Nếu như hắn chẳng qua là bá ấp khảo, như vậy ném chút mặt mũi cũng không sao, nhưng vấn đề là ở hắn hay là thiên đình Tử Vi đế quân. Làm vì thiên đình lục ngự một trong, không ngờ bởi vì sợ rời đi thiên đình có thể sẽ gặp nguy hiểm, cũng không bước ra thiên đình, chuyển ra ngoài không riêng hắn bá ấp khảo muốn luôn làm trò cười, liên đối toàn bộ thiên đình cũng phải luôn làm trò cười. Đến một bước kia, không riêng Tử Vi đại đế vị trí khó giữ được, ngay cả mạng nhỏ cũng không cần muốn để lại. Bởi vì chỉ cần hắn còn sống, đó chính là thiên đình vĩnh vết điểm nhơ. Thiên đình chư thần, không cần biết là cái nào hệ phái, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn giết chết. Chỉ có hắn chết, mới có thể đủ từ từ đạm hóa sóng gió. Nhìn đấu mẫu nguyên quân, bá ấp khảo nhắm mắt nói, mẫu thân, chuyện này ngươi nhìn nên như thế nào? Hướng tiệt giáo cầu viện mất thể diện, dù sao cũng so ném mạng mạnh. Bất kể hắn cái này Tử Vi đế quân có nhiều hư, đối tiệt giáo một hệ mà nói, đây đều là một tới quan vị trí trọng yếu. Thiên đình lục ngự không chiếm cứ này một, vạn nhất cùng thiên đế phát sinh xung đột, còn như thế nào tiến hành kháng tranh? Bá ấp khảo bị làm chật vật không chịu nổi, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là thực lực bản thân chưa đủ, mới có thể đang bị Ngọc Đế bắt lại chân đau sau tiến thoái lưỡng nan. Nếu là thực lực của hắn đủ mạnh, lấy thân phận của Tử Vi đại đế địa vị, cho dù là ở trong thiên đình tụ tập ra một đám người, cùng Ngọc Đế chân vạc mà lập đều không phải là gì việc khó. Tối thiểu xiển giáo hai vị kia đế quân cứ làm như vậy qua, chỉ tiếc cuối cùng bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân, ở thời khắc mấu chốt bị Ngọc Đế lật bàn. Nhìn tiện nghi của mình nhi tử một cái, đấu mẫu nguyên quân không vui nói, yên tâm đi, ta sẽ đích thân mang người cùng ngươi hạ giới đi một chuyến. Chỉ cần cẩn thận một chút, bọn họ cũng sẽ không làm loạn. Nhắc tới bọn họ lúc, đấu mẫu nguyên quân rõ ràng nhấn mạnh. Nhìn ra được, chuyện tuyệt không có nàng ngoài miệng nói đến nhẹ nhõm như vậy. Là ngày xưa tiệt giáo tứ đại đệ tử, đấu mẫu nguyên quân nhưng không thiếu kiến thức. Có thể ra tay với bá ấp khảo đều có ai, căn bản liền không gạt được ánh mắt của nàng. Nhân tộc, xiển giáo, thiên đế, cùng với có trí tại tranh đoạt Tử Vi đại đế tôn vị một đám hồng hoang đại năng. Bây giờ tiệt giáo đã không phải là từ trước cái nào vai như cóc thiên hạ đệ nhất đại giáo, trong này bất kỳ bên nào ra tay, cũng có thể để cho bọn họ chịu không nổi. Nhưng là bên trên bảng phong thần, bị buộc bước lên thần đạo đường, rất nhiều thứ bọn họ cũng chỉ có thể đi tranh, đi đoạt. Đứng ở tiệt giáo chư thần trên lập trường, bọn họ trên thực tế đã là không thể lui được nữa. Lại sau này thối lui một bước, đó chính là vực sâu vô tận. Bây giờ đấu mẫu nguyên quân cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào các phe lòng mang kiêng kỵ, không dám trực tiếp đối Tử Vi đế quân ra tay, lấy liền có thể giữ được tiệt giáo ở thiên đình cao tầng viên này trọng yếu con cờ. Đang ở thiên đình hội nghị kết thúc cũng trong lúc đó, Ngọc Đế hướng Tử Vi đại đế làm khó dễ tin tức đã chuyển tới Lý Mục trong tay. Dĩ nhiên, những thứ khác thế lực khắp nơi cũng không khác mấy đồng thời nhận được tin tức. Từ hướng này đến xem, như mặt trời ban trưa thiên đình vẫn là một lớn cái sảng, khắp nơi đều là lậu phong con mắt. Không có cách nào, thiên đình thành viên nguồn gốc phức tạp, liền chú định sẽ xuất hiện loại cục diện này. Mong muốn thay đổi đây hết thảy, trừ phi Ngọc Đế có thể bồi dưỡng được đủ nhiều hệ chính, từ từ thay thế bây giờ thiên đình chư thần. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Coi như là Ngọc Đế có thể bồi dưỡng được nhân thủ nhiều như vậy tới, từng có lợi ích đám người cũng không thể nào thả ra trong tay hiện hữu lợi ích. Từ ngoài mặt đến xem, thiên đình chư thần phần lớn đều là khổ sai chuyện, làm một cái trông không đến công tác, phúc lợi đãi ngộ cũng là ít đến đáng thương. Trên thực tế tình huống vừa đúng ngược lại, thiên đình phúc lợi đãi ngộ sát thực ít, nhưng không phải là chư thần tiền lợi cũng nhỏ. Nhìn một chút tiệt giáo cũng biết, làm phong thần sát kiếp trong lớn nhất bên thua, gần như toàn diệt nhân gian giới đạo thống, bây giờ đã bắt đầu cho tàn lại cháy. Cứ việc đều là lấy tiểu môn tiểu phái thân phận xuất hiện, nhưng tổ sư gia phần lớn đều là thiên đỉnh chư thần, trong bóng tối cho đến chiếu cố cũng không ít. Hạ giới môn đồ đạt được chiếu cố, truyền đạo có động lực, thiên đỉnh chư thần cũng được chia hương khói khí vận. Cứ việc chư thần hương hỏa chi lực, thiên đỉnh sẽ rút ra một bộ phận tiến hành hai lần phân phối, nhưng lưu cho bọn họ kia một bộ phận vẫn là một khoản con số không nhỏ. Đối tu luyện tiên đạo người mà nói, những tín ngưỡng chi lực này có cũng được không có cũng được, chỉ có thể lấy ra cùng người làm giao dịch, nhưng là đối bước lên thần đạo tu sĩ mà nói, đây chính là tốt nhất phụ trợ tài nguyên. Cho nên, ở trong thiên đỉnh xuất hiện một thú vị hiện tượng. Giống như thần tài, phúc lộc thọ tinh quân các loại thần linh, mỗi một người đều giàu đến chảy mỡ, mà một đám thiên binh thiên tướng lại nghèo không xu dính túi. Ở trong thiên đỉnh, nghe được mộ thống lĩnh bao nhiêu vạn thiên binh thiên tướng, đừng tưởng rằng hắn quyền cao chức trọng, lớn hơn có thể hay là bị xa lánh ngồi lên cái băng lạnh. Không giống với thế tục vương triều quân quyền nặng như ngày, thiên đỉnh chư thần người người cũng là có thể ra chiến trường, văn võ giới hạn vô hạn tới gần bằng không. Chuyên thiết chiến đấu cơ cấu, quyền bính mức độ lớn bị suy yếu. Đây là Hạo Thiên thời đại để lại lịch sử vấn đề, lúc ấy vì lôi kéo chư thần đã kích xiển giáo, Hạo Thiên bung tha cho tín ngưỡng lực thu sạch chầu trời đỉnh, chuyển thành chia làm mô thức. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, số lượng chúng nhiều nhân tộc chư thần cùng tiệt giáo chư thần chiếm lợi lớn, nhân số mỏng manh xiển giáo thuần túy chơi một tịch mịch. Bánh ngọt cứ như vậy lớn, chư thần cầm hơn nhiều, thiên đỉnh liền phân đến thiếu. Thiên đỉnh cũng không có bao nhiêu tín ngưỡng lực, phân đến một đám thiên binh thiên tướng trong tay vậy thì càng thiếu. Trong tay tài nguyên tu luyện chưa đủ, thiên phú tư chất bản cũng không tốt như vậy trung hạ tầng thiên binh thiên tướng, tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên kéo sụt. Tuần hoàn ác tính phía dưới, mới đưa đến thiên đỉnh một đám thiên binh thiên tướng tu vi theo không kịp thời đại, dần dần trở thành thiên đỉnh trong danh giới nhân vật. Ngọc Đế không phải là không có nghĩ tới muốn thay đổi, nhưng vấn đề là giao quyền dễ dàng, thu quyền khó. Đối mặt thực lực nhanh chóng tăng trưởng chư thần, cho dù quý vi thiên đế cũng đau đầu hơn. Chính là nguyên bởi đây, Ngọc Đế mới vội vã phải đem bá ấp khảo cho làm tiếp. Tử Vi đại đế quyền bính cùng thiên đế trọng hợp quá nhiều, nếu là lại cùng chư thần trộn lẫn lại với nhau, giá không hắn cái này thiên đế thật không phải một câu nói đùa. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là đem Tử Vi đại đế nắm giữ ở trong tay mình. Vừa vặn, nhân tộc một đám đại năng lại nhìn bá ấp khảo phá lệ không vừa mắt. Ở loại này bối cảnh phía dưới, phát sinh chút nội tình giao dịch cũng sẽ không kỳ quái. Muốn nắm giữ bá ấp khảo hành tung dễ dàng, thế nào hợp tình hợp lý, không lưu tai họa ngầm đem hắn tiêu diệt, chính là một làm người đau đầu vấn đề. Có tiệt giáo cao thủ toàn trình hộ tống, bình thường gánh tội hiệp, rõ ràng không gánh nổi dạng này trọng trách. Có thực lực nhận gánh nổi trọng trách này, lại không tốt xuống tay với bá ấp khảo. Dù sao cũng là thiên đình tử vi đại đế, trực tiếp đánh chết đây chính là đang đánh thiên đình mặt. Trước mặt cái chết của Lôi Chấn Tử, bị Lý Mục cưỡng ép quẳng nợ cho Vu tộc, bây giờ bá ấp khảo không thể được. Vu tộc trong có năng lực ở một đám tiệt giáo cao thủ bảo vệ phía dưới, đánh chết bá ấp khảo lắc đắc không có mấy. Những thứ này đều là Vu tộc cao tầng, hoặc giả ở tính tình bên trên nhưng có thể so sánh mãng, nhưng tuyệt đối sẽ không kẻ ngu. Trước mặt trước kia ba nước cũng ép đến bọn họ không thở nổi, e sợ cho bị thiên đình cho ghi nhớ. Một lần nữa, bọn họ nói gì cũng không thể nào tiếp. Suy tư giữa, Lý Mục vừa đúng cùng yêu sư Côn Bằng ánh mắt chống lại, trong nháy mắt hắn thì có chủ ý. Dưới tình huống bình thường, quần nợ yêu tộc là không thực tế, nhưng là còn có phi tình huống bình thường. Giả như hai tộc nhân yêu đại năng giao thủ, chiến đấu dư âm không cẩn thận lan đến gần một cái thằng xui xẻo, nghĩ đến đại gia cũng có thể tiếp nhận. Coi như cần nhận gánh trách nhiệm, cũng nhiều một gánh vác. Thành môn thất hỏa đều có thể thay bay vạ gió. Cuốn vào hai cái đại tộc giữa hỗn chiến, không cẩn thận bị một đợt mang đi, còn có gì dễ nói. Thiên đình chết một tử vi đại đế, vừa đúng cho hai tộc ngưng chiến cung cấp một cái cớ, gây gớm cho Hạo Thiên một bộ mặt, đại gia tắc binh ngưng chiến chính là. Về phần hai tộc nhân yêu ân oán, chờ mấy ngày nữa tiếp tục thanh toán là được. Ngược lại kể từ nhân tộc đại hưng sau, các đời nhân hoàng cũng không có thiếu tìm yêu tộc xui. Cứ năm ba hôm đánh nhau một trận, đại gia đã sớm thành thói quen. Chỉ bất quá dĩ vãng thời điểm, đều là bắt lấy bên người hàng sóng đánh, cái này sóng vì có thể khí vận viên mãn, đại tần bắt đầu chơi lao sư viễn trinh. Làm một hành động phái, trong lòng có ý tưởng Lý Mục lập tức chọn lựa hành động. Một mặt đưa tin cho nhân tộc tam hoàng, một mặt hướng Côn Bằng phát khởi so tài mời. Nghe tiếng đã lâu yêu sư tu vi cao thâm, thần thông kinh người, Thái Hoa không biết tự lượng sức mình mong muốn lãnh giáo một hai, còn mời yêu sư vui lòng chỉ giáo. Đột nhiên họa phong nhanh đổi, để cho Côn Bằng thất kinh, ngay sau đó là hết lửa giận. Vốn là đại gia đấu võ mồm, nói chuyện trời đất, chém gió bức, là có thể đem chuyện ứng phó quá khứ, hiện tại lại muốn tiến hành đấu võ. Đây rõ ràng chính là xem thường hắn Côn Bằng thực lực, không đem hắn để ở trong mắt. Biết bị hiểu lầm, Lý Mục cũng không có có tâm tư giải thích. Ám toán ba ấp khảo chuyện, chung quy không thể bắt được trên mặt nổi mà nói. Nếu thật là để cho Côn Bằng biết, sợ lo sự tình cũng tiến triển không đi xuống. Mọi người đều là tay bậm già, kẻ địch muốn làm chuyện sẽ phải để cho bọn họ không làm thành, đơn giản như vậy đạo lý ai đều hiểu. Trong lòng tràn đầy lửa giận, trên mặt Côn Bằng lại cười đứng lên. Phảng phất là nhìn bạn cũ bình thường, nụ cười là rực rỡ như vậy. Thái Hoa đạo hữu, đã có này nhã hứng, bần đạo tự nhiên vui lòng phục bồi. Bất quá, lời mới nói phân nửa, Côn Bằng đột nhiên ra tay, một cỗ cực lớn hấp lực phóng lên cao, tựa như một phương hấp động thật lớn muốn thôn thiên phệ địa, đem Lý Mục bao phủ nhập trong đó. Trong lòng thầm mắng một tiếng hèn hạ, Lý Mục đã thi triển không gian pháp tắc nhanh chóng người. Trước mắt chiêu này, nhưng là Côn Bằng tuyệt học thành danh, thôn thiên phệ địa. Thật may là nơi này là hồng hoang thế giới, nếu là ở bình thường thế giới thi triển, nuốt chửng một phương thiên địa căn bản liền không thành vấn đề. Quả nhiên, như Lý Mục phán đoán bình thường, ở hắn lách người trong nháy mắt, dưới chân mênh mông bắt ngát dãy núi, đã hóa thành một cái cực lớn hố trời. Đây là Côn Bằng thấy Lý Mục thoát đi, kịp thời thu tay lại kết quả, nếu không tiếp tục cắn nuốt, thì không phải là một phương hố to đơn giản như vậy. Không thể không thừa nhận đây là âm nhân tốt chiêu số, cho dù là cùng cảnh giới cường giả gặp phải đánh lén, nếu là không tinh thông phương pháp bảo vệ tính mạng, làm không chừng liền trực tiếp đem mình giao phó đi vào. ăn một không nhỏ thua thiệt, hình tượng rất là chật vật. Lý Mục cũng thực sự tức giận, nhắc tới trong tay võ đạo kiếm hướng về phía Côn Bằng chính là một trận mánh bổ. Trong lúc nhất thời kiếm khí bay lầy trời, phản phất tiến vào kiếm thế giới. Ở kiếm trong mưa, đánh lén thất bại Côn Bằng sắc mặt dị thường khó coi. Làm thời đại thượng cổ còn sống sót đại năng, hắn nhưng là biết hàng chủ. Mới vừa rồi Lý Mục bảo vệ tánh mạng thi triển ra không gian pháp tắc, một cái liền bị hắn cho nhìn ra. Biết thì biết, nhưng cái này vẫn vậy không cách nào thay đổi, tinh thông không gian pháp tắc cường giả, khó khăn nhất đối phó sự thật. Cái trước chơi không gian pháp tắc chính là Vu Yêu Lượng kiếp trong Đế Giang. Nếu không phải tại đại chiến trong kiếp khí vào cơ thể, Đế Giang lựa chọn đồng quy vu tận tự bạo, nếu không yêu tộc căn bản liền không để lại hắn. Ngắn ngủi giao thủ, kinh nghiệm liền nói cho hắn biết, cuộc chiến đấu này không thắng được. Không cần biết hắn thần thông như thế nào kinh người, đánh không tới trên người đối phương, vậy cũng là uổng công. Trong nháy mắt Côn Bằng cũng không đoái hoài tới cất giữ, trực tiếp hiện ra Côn Bằng bản thể, một người có hai bộ mặt quái thú xuất hiện ở bầu trời, để cho Lý Mục thấy được cái gì là thần thú. Côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm vậy. Hóa làm chim, tên là Bằng. Bằng chi lưng, không biết này mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, này cánh nếu đám mây che trời. Trang Tử thật không có gần người, trước mắt đầu này Côn Bằng cự thú dáng gì chẳng qua là ngàn dặm, sợ là vạn dặm cũng không chỉ. May mắn dễ dàng hóa hình làm người, không phải hồng hoang trong thế giới đại năng toàn bộ bản thể ra kính, sợ rằng họa phong trong nháy mắt liền biến thành quái vật cự thú thế giới. Như vậy quái thú to lớn, phòng ngự lực tự nhiên cũng là tiêu chuẩn. Đây trời kiếm khí đều chỉ có thể cho hắn cào ngưỡng ấy, từ cự thú hung thần ác sát bộ mặt nét mặt đến xem, sẽ phải rất đau. Nhất lệnh Lý Mục kinh ngạc chính là, vốn nên phản ứng chậm lụt cự thú, không ngờ biểu hiện ra siêu cường sự linh hoạt, tránh thoát hắn 9 thành 9 công kích, thậm chí còn chơi một đợt bắn ngược. Không đợi hắn tự giật mình trong đi ra, trước mắt cự thú đột nhiên chia ra làm hai, hóa thành Côn cùng Bằng hai đại cự thú. Hai đầu cự thú hô ứng lẫn nhau, tựa như một cái cực lớn thái cực, lại tràn đầy nồng nặc cắn nuốt pháp tắc, còn kèm theo tốc độ pháp tắc, tiêu giao pháp tắc, không gian pháp tắc, muốn đem Lý Mục xoắn giết. Trong nháy mắt Lý Mục liền phản ứng lại, khó trách ở một đám hồng hoang đại năng trong, liền tính Côn Bằng oán khí nặng. Thành thánh cơ duyên bị đoạt thì cũng thôi đi, ngay cả chứng đạo hôn nguyên thời điểm, cũng bị thái thượng thánh nhân cho giành trước một bước. Vốn là âm dương pháp tắc đại thành Côn Bằng, chính là hồng hoang trong thế giới có tư cách nhất chứng đạo hôn nguyên đại năng, kết quả gặp đi trước một bước thái thượng thánh nhân. Nếu như dựa theo bình thường đạo tranh thua, đoán chừng Côn Bằng cũng có thể tiếp nhận. Tiếp nối chính là thái thượng thánh nhân trước thành thánh, rồi sau đó mới chiếm cứ âm dương pháp tắc chứng. Âm dương pháp tắc đường đi không thông, vậy cũng chỉ có thể chuyển tu khác pháp tắc. Cũng may Côn Bằng thiên phú tuyệt luân, không riêng tiên tiên kèm theo âm dương pháp tắc, còn có cắn nuốt pháp tắc, tiêu giao pháp tắc xen lẫn. Chỉ bất quá cắn nuốt pháp tắc đường, cắn nuốt vạn vật dễ kết làm nhân quả, tiêm nhiễm vô tận thiên đạo nghiệp lực, hơi không cẩn thận chỉ biết lâm vào trong kiếp số. Tiêu giao pháp tắc nhìn như đơn giản, nhưng là vì sao đại tiêu giao? Ở hồng hoang trong thế giới, mong muốn tiêu giao hậu thế, trước phải muốn vô địch hậu thế. Nếu Côn Bằng ra đời sớm hơn một chút, ở thiên địa sơ khai thì có bây giờ cái này thân tu vi, không chừng thật có thể làm được đại tiêu giao. Đáng tiếc không có đuổi kịp thời điểm tốt, cho tới Côn Bằng hôn nguyên đường phá lệ lận đận. Hay bởi vì cùng thánh nhân tồn tại đạo tranh, chỉ có thể cẩn thận dè dặt, ẩn sâu này dạ tâm. Làm hồng hoang triệu triệu yêu tộc chi sư, không ngờ bước lên tán chi đạo, suy nghĩ một chút cũng là bi thảm. Càng bi thảm chính là hồng hoang thế giới đại đạo pháp tắc muôn vàn, chính là không có tán đạo pháp tắc. Khám phá Côn Bằng theo hầu, Lý Mục lửa giận trong nháy mắt tiêu tán, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Chẳng qua là một màn này rơi vào Côn Bằng trong mắt, đó chính là lớn lao vũ nhục. Làm một phương đại năng, Côn Bằng không thể nhất tiếp nhận chính là bị người thương hại. Phản phất là lâm vào cuồng bạo trạng thái, Côn Bằng thế công càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Trong lúc nhất thời đó là trời long đất lở, giống như ngày tận thế giáng lâm. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục không chỉ có không buồn giận, ngược lại âm thầm mừng rỡ lên. Mơ hồ giữa hắn tự mình di động bóng người, đem Côn Bằng hướng Thiên Đình phương hướng dẫn. Không có cách nào, thấy hai tộc nhân yêu đại năng giao thủ, có tán đế phong phạm tử vi đại đế bá ấp hảo, quả quyết lựa chọn lùi về Thiên Đình. Dĩ nhiên, trực tiếp trở về Thiên Đình quá mức mất thể diện, cũng không có cách nào hướng Ngọc Đế giao nộp, định đang ở Nam Thiên môn mặt ngoài chiến, lặng lẽ đợi hai bên phân ra thắng bại. Nếu bá ấp hảo không ra, vậy cũng chỉ có thể mạnh hơn. Ngược lại bây giờ hai tộc nhân yêu đánh kịch liệt, không riêng Lý Mục ở cùng Côn Bằng giao thủ, Tam Hoàng cũng đều tự tìm đến yêu tộc cao thủ tiến hành so tài. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ bước này, ám toán bá ấp khảo đã chẳng qua là thứ yếu mục đích, nhiều hơn hay là ở hướng hồng hoang thế lực khắp nơi thị uy. So sánh một đám thượng cổ đại tộc, nhân tộc có thể cầm ra chiến tích gần như không có. Cho dù là trở thành thiên địa nhân vật chính, đại gia cũng không thế nào chịu phục. Không có chiến tích, vậy cũng chỉ có thể đánh. Vì không làm kẻ địch bay lầy trời, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là bắt lấy bây giờ kẻ địch đánh. Phản phất là có ăn ý, hai tộc nhân yêu đứng đầu đại năng giao thủ đến giai đoạn cao triều. Chiến đấu dư âm đột nhiên lan đến gần Nam Thiên môn. Ý thức được nguy hiểm gần tới đấu mẫu nguyên quân, Tam Tiêu chờ tiệt giáo đám người, lập tức chuẩn bị mang theo bá ấp khảo rời đi. Tiếc rằng bọn họ mới vừa chọn lựa hành động, cả người cũng không bị khống chế, căn bản liền dịch chuyển không được bước chân. Sát na dừng lại, chiến đấu dư âm đã rơi xuống. Không riêng gì Nam Thiên môn tan thành mây khói, một đám tiệt giáo tiên thần cũng chỉ sót lại tu vi cao nhất Vân Tiêu cùng đấu mẫu nguyên quân. Thượng chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra tử vi đại đế bá ấp khảo, lơ tơ mơ liền cho một mệnh ô hô. Cũng may mọi người đều là bảng phong thần thượng nhân, ngược lại có thể sống lại, chết đã hơn một lần không quan trọng. Chẳng qua là Tử Vi đại đế bá ấp khảo liền bi thảm, đang ở hắn bỏ mình trong nháy mắt, nguyên bản ở lại bảng phong thần trong chân linh cũng cùng biến mất. Bị người từ bảng phong thần trong xóa đi, bá ấp khảo cũng không là người thứ nhất, lại không biết là người cuối cùng. Cái gọi là bất tử bất diệt, chỉ nhìn đại thần thông giả nhóm có nguyện ý hay không trả giá đắt. Đừng nói là bảng phong thần bên trên những thần linh này, cho dù là quý vi thánh nhân, cũng không dám nói thật sự có thể làm được bất tử bất diệt. Tối thiểu thiên đạo là có thể mạt sát bọn họ. Chuyện gì không có làm, liền suýt nữa bị người cho đoàn diệt. Từ trước đến giờ chứng trạc Vân Tiêu, cũng bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, không nhịn được hỏi, sư tỷ, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đây là một cái làm người ta hít thở không thông vấn đề. Thấy được hiện trường một mảnh hỗn độn, đấu mẫu nguyên quân tâm đồng dạng là hoa lạnh. Thật sự là quá độc ác, hại chết một bá ấp khảo thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả bọn họ đám này sư đệ, sư muội cũng cho tiện thể mang theo, không chút nào cho tiệt giáo lưu mặt mũi. Bình phục một phen tâm tình sau, đấu mẫu nguyên quân nghiêm túc nói, đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý, cái này là đối thiên đình gây hấn. Đi, chúng ta lập tức hướng đi Ngọc Đế bẩm báo tình huống. Không túi đầu không được, sự thật tàn khốc nói cho nàng biết, không có thực lực gì cũng không phải. Trước mắt một màn này, căn bản cũng không phải là tiệt giáo nhất mạch có thể giải quyết. Nếu là cưỡng ép dính vào, không chỉ có không cách nào giải quyết vấn đề, làm không chừng sẽ còn đem bản thân cho góp đi vào. Chuyện mới vừa rồi, không chỉ có riêng chẳng qua là ngoài ý muốn, tỏ rõ chính là đối cảnh cáo của bọn họ, ở sâu trong nội tâm đấu mẫu nguyên quân đã âm thầm bắt đầu hối hận. Nếu sớm biết Tử Vi đại đế vị dính dấp lớn như vậy, dẫn được nhân tộc đại năng liền bên ngoài đều có thể đừng, nói gì nàng cũng sẽ không nhận lấy bá ấp khảo cái tiện nghi này nhi tử. Bây giờ tấu cho Ngọc Đế lại có thể như thế nào? Phản ứng Tử Vi đại đế bá ấp khảo là thật đã chết rồi, thế lực khắp nơi cũng sẽ không để cho hắn trở về. Đồng thời dính đến hai tộc nhân yêu đại năng, Thiên Đình mong muốn truy cứu trách nhiệm cũng không làm gì được. Huống chi Ngọc Đế biết rõ để mắt tới Tử Vi đại đế người nhiều, còn cưỡng ép phái bá ấp khảo đi ra ngoài công cán, cái này sau lưng nếu là không có nội tình đó mới có vấn đề. 7017K. 12. Chương 76, giao dịch tiến hành lúc. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, yêu sư Côn Bằng hướng Lý Mục chất vấn, Thái Hoa đạo hữu, thật là giỏi tính toán. Chẳng lẽ ngươi nhân tộc cho là hồng hoang chúng sinh cũng là người ngu hay sao? Không có ai thích bị người tính toán, nhất là bị địch nhân của mình tính toán. Nghĩ hắn Côn Bằng một đời anh danh, hôm nay hay là lâu đi đường ban đêm cuối cùng đã gặp quỷ. Rõ ràng là nhân tộc ở Thanh Lý môn hộ cùng lập uy, lại bắt bọn họ yêu tộc làm bè. Nhất là bây giờ, đánh chết Tử Vi đại đế bá ấp khảo trách nhiệm, trực tiếp rơi vào hai tộc nhân yêu chung nhau trên vai. Giải thích không có bất kỳ ý nghĩa, tam giới đại năng đều thấy rõ, Tử Vi đại đế bỏ mạng ở hai tộc nhân yêu đại chiến trong dư âm, trách nhiệm dĩ nhiên là hai bên. Cho dù là đại gia biết có thể tồn tại nhân tộc tính toán tình huống, nhưng là không có cách nào, hồng hoang thế giới là để ý nhân quả địa phương. Ở chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, thiên đạo liền giáng xuống nhân quả nghiệp lực, tham dự đại chiến hai tộc cao tầng một cũng không có chạy mất. Chỉ bất quá giống vậy bị với nhân quả nghiệp lực, rơi vào người bất đồng trên người, đưa tới hậu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Lý Mục cùng nhân tộc Tam Hoàng đều là đại công đức chi sĩ, gánh vác đến trên đầu chút nghiệp lực hoàn toàn là nhiều nước, trực tiếp bị bốn người cố gắng đức cho triệt tiêu. Về phần kết nhân quả, vậy thì càng không tính là gì. Chuyện này dính liễu nhân tộc phát triển, có cả nhân tộc chung nhau gánh, quang chủng tộc khí vận cắn trả cũng đủ để lệnh bá ấp khảo vạn kiếp bất phục. Dưới so sánh, yêu tộc mấy vị đại năng liền khổ bức nhiều lắm. Mặc dù bọn họ cũng không sợ chút nhân quả, nhưng không phải ai đều có một thân đại công đức, có thể tùy thời lấy ra rửa sạch nghiệp lực. Nhất là bọn họ những yêu tộc này xuất thân đại năng, dù là trong ngày thường tích lũy công đức nhiều hơn nữa, cũng không qua nổi vu yêu đại chiến hỏa hoạn. Yêu sư Côn Bằng chính là ví dụ tốt nhất, vốn là hồng hoang thế giới hiểu rõ đại công đức chi sĩ, nhưng nương theo một trận vu yêu đại quyết chiến, liền toàn bộ hóa thành hư không. Nhiều năm như vậy, Côn Bằng không phải là không có cố gắng lưu đồ công đức, chỉ là bỏ lỡ bản thân thời đại, không có thiên số trong người, vô luận làm chuyện gì cũng làm nhiều được ít. Côn Bằng đạo hữu hiểu lầm, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải đạo hữu thiên phú thần thông thôn thiên vệ địa quá mức lợi hại, cũng không đến nỗi tạo thành ngoài ý muốn. Thiên đình các vị đạo hữu, đồng thời bị mấy đạo chiến đấu dư âm liên lụy, nghĩ đến cũng là thiên số gây ra. Cũng may các vị đạo hữu đều là bảng phong thần thượng nhân, tiêu hao chút khí vận công đức, là được thông qua ở lại bảng phong thần bên trong chân linh sống lại. Chẳng qua là đáng tiếc Tử Vi đế quân, vận khí không ngờ như vậy không tốt, lại bị Côn Bằng đạo hữu đem chân linh cắn nuốt sạch sẽ, liền bảng phong thần như vậy dị bảo đều không thể đủ lưu lại tánh mạng của hắn. Lý Mục Bi Thiên mẫn nhân nói, nhìn như những câu đều ở đây tiếc hận, trên thực tế không chút nào nhận gánh trách nhiệm ý tứ, lời nói giữa toàn bộ đều là ở quần nợ. Bao gồm bá ấp khảo bị người an toán, chân linh bị rời ra bảng phong thần, cũng giao cho yêu sư Côn Bằng. Tiểu bối, thiếu ở chỗ này tinh mắt miệng lợi. Chuyện hôm nay, ngươi nhân tộc làm không đạo nghĩa, còn không cho chúng ta nói hay sao? Nhìn ra được, yêu sư Côn Bằng là thật bị tức hỏng, trong lời nói đã có chút đánh mất lý trí. Côn Bằng đạo hữu, lời ấy sai rồi. Lý Mục không chút khách khí trở về đối nói, chớ quên, hôm nay tổn thất thảm trọng nhất chính là nhân tộc chúng ta. Một tôn tiên đỉnh lục ngự đại đế vị, cứ như vậy bạch bạch ném đi. Khổ nhục kế, cũng không đợi như vậy dùng. Quý tộc thật là giỏi tính toán, đánh chết nhân tộc chúng ta một cột trụ, không ngờ vẫn còn ở nơi này mèo khóc chuột giả từ bi, thật sự là không chính là. Phảng phất là thật bị tức đến, nói chuyện cũng không thế nào liên quan. Vẹn vẹn chỉ là biến ảo một cái giải thích, nguyên bản hiểm nghi lớn nhất nhân tộc, lập tức từ người hiểm nghi biến thành người bị hại. Bá ấp khảo tính toán nhân tộc khí vận chuyện, ở trong hồng hoang nhưng là một món bí văn, trừ số ít đại năng tình ngoài, tam giới chúng sinh đều là không biết gì cả. Loại này mất mặt xấu hổ chuyện, nhân tộc trước giờ cũng không có đi ra ngoài nói, những người khác mong muốn gieo rắc lời đồn, cũng thiếu hụt cần thiết sức thuyết phục. Ở tam giới chúng sinh trong mắt, lấy nhân hoàng vị thoái hóa thiên tử đổi lấy hai tôn thiên đình lục ngự vị, nhân tộc hoàn toàn chính là lời lớn, căn bản cũng không cần phải thanh lý môn hộ. Bất đồng tầm mắt nhận biết, cuối cùng đưa đến hậu quả, tự nhiên cũng là không giống nhau. Bị Lý Mục như vậy một dẫn dắt, bị mang lệnh sinh linh tuyệt đối không phải một hai cái. Có lẽ là thấy Lý Mục đã sớm chuẩn bị, ý thức được tiếp tục tranh luận tiếp cũng không chiếm được lợi lộc gì, Côn Bằng khinh thường trợn trắng mắt, nói nhiều vô ích, Thái Hoa đạo hữu hay là suy nghĩ thật kỹ kế tiếp làm như thế nào cùng thiên đế giao phó đi. Đầu tiên là câu Trần đại đế lôi chấn tử, bây giờ lại là Tử Vi đại đế bá ấp hảo. Quý tộc thật đúng là mơ lớn, hoàn toàn coi thiên đình với vô vật. Không đợi Lý Mục mở miệng phản bác, một thanh âm uy nghiêm từ Lăng Tiêu bảo điện trong truyền ra, bọn ngươi mau tới ở trong thiên đình nghị sự. Thiên đế mặt mũi vẫn là phải cho, nhất là bây giờ loại này gây đại họa thời điểm, vậy thì càng muốn giữ quý củ. Cái này là vô số đệ tử huyền môn tam giáo, lấy sinh mạng đổi lấy huyết chi dạy dỗ. Không lại tiếp tục cùng Côn Bằng dây dưa, Lý Mục xung ngựa lên trước bước vào ở trong thiên đình. Chuyện hôm nay, hai bên đã sớm trong bóng tối ước định cẩn thận. Nhân tộc cùng thiên đế hoàn toàn là cần thiết của mình, kế tiếp đại gia chỉ cần lẫn nhau làm tròn lời hứa, chuyện coi như là quá khứ. Húng chi dính đến hai cái hồng hoang đại tộc, bất kỳ một nhà thực lực đều ở đây thiên đình trên, cái gọi là chỉ trích xử phạt, chú định chỉ có thể làm dáng một chút. Hàm Dương Hoàng Cung, chính mắt thấy hai tộc nhân yêu cao tầng đại chiến thủy hoàng đế, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời. Nhìn ra được, chàng này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, mang đến cho hắn đánh vào rất lớn. Đều là chuẩn thánh tu sĩ, nếu là cuốn vào hai tộc nhân yêu cao tầng trong chiến đấu, lấy tu vi của hắn căn bản liền kiên trì không tới 10 hiệp. Cho dù là có đại tần hoàng triều vận nước lực kiên trì, hai bên cũng không thể so sánh. Thậm chí tiết ra ngoài chiến đấu dư âm, cũng có thể lệnh hắn bỏ mạng. Vốn cho là nhân tộc thánh địa tồn tại, trói buộc nhân tộc phát triển, thủy hoàng đế còn chuẩn bị một ngày kia, đem cái này chướng ngại vật đá rơi xuống. Thực tế lại đẫm máu nói cho hắn biết, nhân tộc thánh địa tồn tại không chỉ có không có trói buộc nhân tộc phát triển, ngược lại là nhân tộc có thể ở trong hồng hoang đặt chân căn bản. Cái này đối thực lực đại tăng, ngạo khí 10 phần, tự xưng là công che tam hoàng ngũ đế thủy hoàng đế mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao đả kích. Bệ hạ, vừa mới bắt đầu ngày mới đế truyền chiếu sau, mấy vị thánh hiền cùng cường giả yêu tộc bây giờ cũng tiến vào thiên đình, chuyện hôm nay sợ là không thể thiện. Lý Tư mặt thấp phòng nói, đại tần thừa tướng cũng không tốt làm, nhất là tại thành lập vận triều sau, thủy hoàng đế càng phát ra không tốt hầu hạ đứng lên. Rất nhiều lúc, chỉ là một ánh mắt đều làm hắn như rơi vào hầm băng. Đó là tự nhiên. Thủy hoàng đế gật đầu một cái, không nhìn ra bất giận nói, thiên đình có thể thống soái tam giới, tự nhiên không là nhìn qua đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn, thì có hai vị đại đế bỏ mạng, nếu là không làm ra phản ứng, thiên đình cũng sẽ không cần ở trong hồng hoang hỗn. Chỉ là làm người bất ngờ chính là, trong hồng hoang thực lực vi tôn, thiên đình lục ngự dầu gì cũng hẳn là có chuẩn thánh tu vi, nhưng Câu Trần đại đế cùng Tử Vi đại đế tu vi tại sao lại như vậy yếu? Cái nghi vấn này không riêng thủy hoàng đế có, mắt thấy trận đại chiến này tam giới tu sĩ, hơn phân nửa cũng sẽ sinh ra tương tự ý tưởng. Vô luận Câu Trần đại đế hay là Tử Vi đại đế, đều là thiên đình tuyệt đối cao tầng. Theo lý mà nói, loại nhân vật lớn này cũng nên thực lực bất phàm. Thực tế lại phi thường đánh mặt, hai vị này đại đế đều là ra sân liền nhận hộ cơm, cho đại gia lưu lại ấn tượng liền một gà. Nhất là Tử Vi đại đế bá ấp hảo, bị đại năng chiến đấu dư âm cho mang đi, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy buồn cười. Bệ hạ, thần từng điều tra chư tử bách gia địa tịch, chuyện này cũng phát sinh ở Ân Thương năm cuối phong thần sát kiếp có liên quan. Tây Chu thu được thắng lợi sau cùng, lại không có đeo miệng nhân hoàng, ngược lại hướng thiên đình xưng thần đi nhân hoàng tôn sư vị, đổi danh xưng là thiên tử, tỏ vẻ thần phục một trong. Từ đó kéo ra thiên đình đại hưng mở màn. Nhân cửu gia đối thiên đình có công lớn, cho nên Cơ gia con cháu bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử trước sau được phong Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế. Bất quá lần này giao dịch, đưa đến nhân tộc địa vị siêu nhiên mất đi, nhân hoàng đành phải thiên đế phía dưới, nghiêm trọng tổn hại chủng tộc khí vận, cho nên cửu gia cũng bị nhân tộc thánh địa coi là phản đồ. Nghe nói phong thần sát kiếp mới vừa kết thúc, Cơ gia con cháu liền đều bị Hiên Viên hoàng đế từ sau đại trong xóa tên, đuổi ra khỏi Hỏa Vân động. Sau đó tại chủng tộc khí vận cắn trả phía dưới, rối rít gặp gỡ kiếp số mà chết. Thân cư thiên đình tránh được một kiếp Tử Vi đại đế bá ấp khảo, Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử, cũng vì vậy bên trên nhân tộc thánh địa danh sách đen. Chỉ bất quá hai người thành thần sau, vẫn luôn thâm cư giản xuất, vui ở thiên đình không chuyển ổ, mặc dù là như thế, hai người hay là không có thể tránh được một kiếp, mới ra thiên đình liền gặp gỡ kiếp số. Lý Tư vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Nguyên bản hắn phải không tin những thứ này ghi chép, nhưng là liên tiếp biến cố, để cho hắn không thể không tiếp nhận thần thoại truyền thuyết là có thật. Nếu là không có nguyên do, bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử hai con gà, bằng cái gì có thể thân cư lục ngự cao vị? Phải biết quang thiên đình chú lưu ở nhân gian giới chính thần, cũng không thiếu đại la tu sĩ, trong đó cá biệt cường giả thậm chí sắp bước vào chuẩn thánh cảnh. Đối thế giới càng là hiểu rõ, biết vật càng nhiều, thì càng biết kính sợ. Đại Tần hoàng triều thành lập trước, thủy hoàng đế cũng dám cùng thiên đình bắt đầu làm, nhưng là cho tới bây giờ đại tần thực lực tăng trưởng hơn trăm lần sau, trái lại còn bắt đầu cố ý tránh khỏi cùng thiên đình chống lại. Cho dù là phát sinh xung đột, cũng phần lớn đều là tìm nhân tộc thánh địa ra mặt điều đình, mà không phải sắc ngây ngô bình thường khắp nơi phạt sơn phá miếu kéo cửu hận. Nhìn một cái bầu trời, thủy hoàng đế lo lắng thấp giọng nói, ra lệnh tiền tuyến các lộ đại quân tăng nhanh chiến đấu tiến độ. Bây giờ thiên đình đã tham gia, ta có dự cảm kế tiếp sẽ có biến cố lớn, trận đại chiến này sợ là muốn trước hạn kết thúc. Biết trước tương lai, đây cũng là vận triều đứng đầu thiên phú. Bất quá thứ này phi thường huyền học, xác suất chúng gì hoàn toàn không có cách nào bảo đảm. Dù sao, tương lai là tràn đầy vô hạn có thể. Bây giờ mọi cử động cũng có thể thay đổi tương lai thế cuộc phát triển. Ở trong thiên đình, hai tộc nhân yêu cường giả chia nhóm hai bên rơi vào, thiên đế đứng giữa xung làm điều giải người. Bên ngoài trong dự đoán Dương Cung Tuất Kiếm, ở chỗ này hoàn toàn không nhìn ra. Không có cãi vã, không có đánh nhau, ngay cả mắt lớn trừng mắt nhỏ cũng không có phát sinh. Hiển nhiên, đây là đang cho thiên đế mặt mũi. Không cần biết nhân tộc hay là yêu tộc, bây giờ cũng không muốn đắc tội thiên đế. Cái loại đó oán trời oán đất đôi không khí, ở đại thần thông giả chân chính trên người là không thể nào phát sinh. Mọi người đều là sống vô số năm lão cổ hủ, mỗi một người đều thành người không khéo. Hai tộc nhân yêu đại năng cũng biểu hiện ra đủ hàm dưỡng, Ngọc Đế phản mà đầu đau. Không sợ những người này cãi vã, đánh nhau, chỉ sợ những người này lý tính. Chỉ có hai tộc nhân yêu đấu lên, đứng giữa điều đình mâu thuẫn thiên đế mới có thể đủ mức độ lớn nhất phát huy tự thân sức ảnh hưởng. Giống như hiện tại loại này không nhao nhao không náo, ngược lại để cho Ngọc Đế không biết làm thế nào. Khiển trách, công khai xử lý tội lỗi, truy cứu trách nhiệm. Trước mắt những người này nhưng toàn là cường giả, nếu là trêu vào lửa, thiên đế thân phận cũng không tốt dùng. Hoặc giả đại gia không dám đánh chết thiên đế, nhưng là đánh một trận là hoàn toàn có thể. Loại này xung đột nhỏ, Hồng Quân lão tổ là sẽ không hỏi đến. Một lần nữa cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, Thiên Đế đối chứng đạo Hỗn Nguyên khát vọng, càng phát ra nồng nặc đứng lên. Nếu hắn có Hỗn Nguyên tu vi, trước mắt một màn này tuyệt đối không thể nào phát sinh. Sợ rằng ở bị lộ trước tiên, những người này cứ tới đây bồi lễ, xin tội. Hàng Vi đạo hữu, Tử Vi đại đế ngoài ý muốn qua đời, đại gia thế nào cũng phải cho chấm một câu trả lời a. Ngọc Đế cố làm lạnh lùng nói ra. Chẳng qua là trong giọng nói ngoài ý muốn hai chữ, đã đem hắn ý nghĩ bại lộ, hiển nhiên đây là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mặt mũi trước giờ đều là lẫn nhau cho, Ngọc Đế vừa mới nói xong, Lý Mục liền dẫn đầu trả lời, mời bệ hạ chủ tội, Tử Vi đại đế ngoài ý muốn gặp gỡ, chúng ta cũng phi thường khổ sở. Bất quá chuyện đã phát sinh, lại tiếp tục xoắn xuýt những vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Thiên đình lục ngự sự quan trọng đại, việc cần kiếp bây giờ là mau sớm tìm người gánh vác lên Tử Vi đại đế quyền lực và trách nhiệm, tránh khỏi nhân đế vị chống chố đưa tới tam giới dung chuyện. Về phần Tử Vi đại đế bá ấp hảo, chúng ta sau đó tự sẽ tiến hành bồi thường, chắc chắn để cho hắn hài lòng, cũng sẽ không để cho bệ hạ khó xử. Đây là hai bên trước đó càng định tốt, Lôi Chấn Tử cùng bá ấp khảo sau khi ngã xuống, nhân tộc đem đạt được câu Trần đại đế vị, mà Ngọc Đế tác đạt được Tử Vi đại đế vị. Về phần Ngọc Đế là để cho mình tam thi phân thân kiêm nhiệm, hay là nâng đỡ thân tín thượng vị, hay hoặc giả là trực tiếp quyết vị đại lý, kia cũng là hắn chính mình sự tình. Dưới mắt chẳng qua là làm tròn lời hứa, nếu không phải có yêu tộc đại năng ở chỗ này cần che giấu một hai, bây giờ hoàn toàn chính là một trận phân tang đại hội. Đối loại kết quả này, chết đi Tử Vi đại đế bá ấp khảo có thể hay không hài lòng, căn bản liền không lại đại gia cân nhắc bên trong phạm vi. Cái gọi là bồi thường, hài lòng, nghe một chút là được. Bá ấp khảo có thể hay không trở về, đều là một tần số. Cho dù là có cơ duyên may mắn chuyển thế thành công, từ trong luân hồi trở về, thiên đình cũng sẽ không còn có vị trí của hắn. Nếu là không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chết đi. Từ bá ấp khảo tính toán nhân tộc khí vận một khắc kia bắt đầu, cái này hết thảy đều đã chú định. Thái Hoa đạo hữu nói có lý, thiên đình lúc này lấy tam giới thương sinh vì chúng, liên quan tới Tử Vi đại đế chống chỗ chuyện chấm tự sẽ thận trọng tiến hành cân nhắc. Ngọc Đế vậy, đưa tới một đám yêu tộc đại năng cảnh giác. Tựa hồ là cảm giác được nhân tộc cùng thiên đế không đúng, mấy tên yêu tộc đại năng lẫn nhau liếc nhau một cái, âm thầm đem đề phòng tăng lên tới cao nhất. Hai tộc nhân yêu giữa có huyết hải thâm cửu, thiên đình đối yêu tộc thái độ cũng không lạc quan. Vạn nhất kế tiếp đàm phán không thành, tùy tiện cho bọn họ chụp mũ cái mũ, liền trở mặt ra tay cũng không phải là không thể được. Nhân tộc thiên đình sân nhà ưu thế, mấy người bọn họ nhưng chống đỡ không được. Thắng thua là thứ yếu, nếu thật là đánh nhau, có thể hay không toàn thân trở lui cũng là một đại vấn đề. Vốn hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nguyên tắc, yêu sư Côn Bằng có ý riêng nói, Tử Vi đế quân khuyết vị chuyện, bệ hạ tự tiện là đủ. Cái này là thiên đình nội bộ sự vụ, chúng ta những người ngoài này không tiện nhúng tay. Về phần ngoại ý muốn qua đời bá ấp khảo đạo hữu, bần đạo cũng phi thường tiếc nuối. Bất quá mới vừa rồi Thái Hoa đạo hữu đã nói lên bồi thường, bần đạo mấy người cũng cùng tấu số lượng. Nếu là một ngày kia, bá ấp khảo đạo hữu lịch kiếp trở về, chúng ta cũng đưa hắn một món lễ lớn, lấy hóa giải hôm nay chi nhân quả. Vẽ bánh nướng ai đều biết, hắn Côn Bằng đồng dạng cũng là chuyên nghiệp. Bồi thường gì đều là thuận miệng nói, hóa giải nhân quả phương thức cũng chia làm hai loại, đơn giản nhất chính là vật lý hóa giải pháp. Trọng yếu nhất hay là chi phiếu không hứa hẹn, nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chuyện này. Về phần nhân tộc cùng Ngọc Đế giữa giao dịch, Côn Bằng không có tìm tòi hư thực hứng thú. Tả hữu đều là một câu lời khách sáo, nói dễ nghe một chút, lại không cần thực tế bỏ ra cái gì. Nhân tộc có thể chống đỡ Ngọc Đế nắm giữ Tử Vi đại đế vị, đó là bởi vì nhân tộc chiếm cứ đại lượng thiên đình thần vị, ở trong thiên đình có quyền lên tiếng. Yêu tộc liền không cần quan tâm, làm tà ma ngoại đạo vậy tồn tại, muốn đi vào thiên đình làm thần tiên, gần như không có bất kỳ có thể. Đừng xem ở trong thiên đình dị loại xuất thân thần tiên số lượng nhiều, nhưng những người này đều có một chung nhau đặc điểm, có huyền môn chính thống truyền thừa. Bằng không cho dù là nhập thiên đình, đó cũng là đảm nhiệm tiên thần nhóm vật cưới, linh thú. Nhìn như có biên chế, trên thực tế hay là gì cũng không phải. Vận khí tốt còn có thể từ từ cố gắng phấn đấu, nếu là vận khí không tốt, không chừng liền trở thành tiên thần nhóm đãi khách món ăn trong bát. 7017K. 12. Chương 77, câu Trần đại đế. Ở Ngọc Đế điều đình phía dưới, hai tộc nhân yêu rất nhanh liền đạt thành nhất trí, ngưng chiến, tam giới lần nữa trở về thái bình. Liên quan tới câu Trần đại đế, cái chết của Tử Vi đại đế cũng có mới định luận, thiên số gây ra. Không thể không thừa nhận, thiên số mới là tốt nhất gánh tội hiệp. Không cần biết làm gì, đều có thể dơ lên cao thiên số cờ hiệu. Hết thảy không hợp lý, đẩy tới thiên số trên người, đều có thể trở nên hợp lý đứng lên. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai tộc nhân yêu thiên đỉnh chung nhau xác nhận, đó chính là thiên số gây ra. Vì lệnh tam giới chúng sinh tin phục, Ngọc Đế còn cho ra một quan phương giải thích, đức không xứng vị, ác gặp tai vạ. Hiển nhiên, câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử cùng Tử Vi đại đế bá ấp hảo, chính là đức không xứng vị điển hình, xác thực nói là thực lực không xứng vị. Không có chuẩn thánh tu vi, lâu dài bá chiếm lục ngự đại đế vị, bọn họ không gặp nạn, ai sẽ gặp nạn? Trần ai lạc định, tam giới đại năng đều là gương mặt một bức. Sự tình phát triển quá mức ngoài dự đoán, vẹn vẹn chỉ là đổi một cách nói, bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử liền chết vô ích. Lại cứ làm khổ chủ tiệt xiển hai giáo, cũng thầm chấp nhận loại này giải thích, căn bản cũng không có ra đến đòi lại công đạo ý tứ. Muốn nói cái này sau lưng không có lợi ích giao dịch, sợ rằng 8 tuổi đứa trẻ cũng không thể tin được. Thành Hàm Dương nhận được hai đại nhân tộc thánh địa chuyển tới tin tức, thủy hoàng đế mày nhíu lại thành một vòng. Không riêng đại tần cùng yêu tộc chiến tranh phải kết thúc, ngay cả trước cùng thiên đình xung đột cũng sẽ vẽ lên một dấu chấm kết thúc, làm đại giá, đại tần muốn lập đạo cửa làm quốc giáo. An một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Hiểu được hồng hoang các đại thế lực thực lực sau, thủy hoàng đế cũng không có hiệu lệnh tam giới chúng sinh ấu trí ý tưởng. Lấy đại tần hoàng triều thực lực trước mắt, ở hồng hoang trong thế giới căn bản liền không tính là gì, một khi rời đi nhân tộc thánh địa chống đỡ, sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Lần này nhân yêu đại chiến chính là cuối cùng ví dụ, nếu không phải nhân tộc thánh địa ra tay can thiệp, đại tần cũng sớm đã lành lạnh. Nếu tiếp nhận nhân tộc thánh địa che chở, dĩ nhiên là phải thận trọng đối đãi nhân tộc thánh địa ý kiến. Nếu là một mực đồng nhân tộc thánh địa đối nghịch, sợ rằng nhân tộc một đám các tiên hiền tu dưỡng khá hơn nữa, cũng không cách nào khoan dung. Quét mắt một cái quần thần, Thủy Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Thánh địa ý kiến, các ngươi nhìn thế nào?" Trên triều đình hôn đều là người khôn khéo, Thủy Hoàng đế trong lời nói nhắc tới nhân tộc thánh địa kia tia tôn trọng, trên thực tế đã bộc lộ ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Hết thảy đều nguyên bởi thực lực, cường giả luôn là dễ dàng hơn lấy được phải tôn trọng. Thấy được nhân tộc thánh địa thực lực, nếu là còn không học được tôn trọng, cũng không thành được đại khí. Bệ hạ, nhiều năm liên tục chinh chiến xuống ta Đại Tần cũng cần chậm một chút, bây giờ xác thực đến cùng yêu tộc ngưng chiến thời điểm. Chẳng qua là lập đạo cửa làm quốc giáo chuyện, còn cần phải thận trọng cân nhắc, dù sao cái này lượng kiếp thiên số ý ở Phật môn, nếu là cùng đạo môn quan hệ quá gần, sợ là sẽ phải. Chú ý tới Thủy Hoàng đế sắc mặt biến hóa, lời đến mép ly tư lại thu về. Cùng yêu tộc ngưng chiến chuyện nhỏ, trước đó trên triều đình liền thảo luận qua. Bây giờ cần xoắn suýt chính là lập đạo cửa làm quốc giáo. Lôi Chấn Tử cùng Bá Ấp Khảo mặc dù không phải đạo môn hệ chính, nhưng chúng quy vẫn là đồng đạo cửa liên hệ quan hệ, hai tôn đại đế cũng không thể chết vô ích. Lợi ích tương quan tiệt xiển hai giáo, không có đối hai người chết nói gì, rõ ràng cho thấy nhân tộc thánh địa cùng bọn họ tiến hành trao đổi ích lợi. Cự tuyệt lập đạo cửa làm quốc giáo, đó chính là bác bỏ cuộc giao dịch này, thế tất sẽ đưa đến nhân tộc đồng đạo cửa quan hệ khẩn trương. Đại Tần tự hành quét ngang trời đất bắt đầu, liền không ngừng gây phiền toái, tất cả đều là nhân tộc thánh địa thiện phải sau. Bây giờ lại tiếp tục dày vò, ai cũng không dám bảo đảm hai đại nhân tộc thánh địa là không sẽ đưa bọn họ cho vứt bỏ rơi. Nhân tộc trong lịch sử nhiều lần vương triều đổi thay, cũng có chung một cái đặc điểm, cũ vương triều bị nhân tộc thánh địa vứt bỏ. Bệ hạ, chuyện này đã thành định luận, chúng ta sợ là không cách nào cự tuyệt. Bạch Khởi tiến lên một bước nói, làm võ tướng đứng đầu, gần đây những năm này Nam Trinh Bắc chiến xuống, hắn nhưng là kiến thức rộng. Ở hồng hoang trong thế giới hỗn, đứng đội là tất nhiên. Cái này lượng kiếp thiên số ở Phật môn không giả, nhưng cái này không phải là đạo môn sẽ phải lạnh lạnh. Nhân tộc đồng đạo cửa quan hệ giữa, có thể truy tố đến thời đại thượng cổ nhân giáo ra đời. Nhìn nhân tộc thánh địa một đám đại năng tu luyện công pháp cũng biết, nồng nặc đạo môn phong vị căn bản liền không che giấu được. Nếu không phải Lý Mục đột nhiên xuất hiện, sáng lập võ đạo phương pháp tu luyện, đoán chừng nhân tộc tu hành giới liền bị đạo môn cho lũng đoạn. Mặc dù là như thế, võ đạo nhất mạch tu hành cũng rất được đạo môn tư tưởng ảnh hưởng. Về phần cái này lượng kiếp sẽ rất hưng thịnh Phật môn, giờ phút này đang bận liếm vết thương, căn bản liền không kịp ở Đại Tần trong truyền giáo. Mấu chốt nhất là Phật môn lý niệm cùng Đại Tần hệ thống đó là một chút cũng không dựng, thậm chí có thể nói là đi ngược lại. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Đại Tần muốn đứng đội phía bên kia căn bản cũng không có huyền niệm. Thủy Hoàng đế cũng là người quyết đoán, nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, không đợi quần thần tiếp tục khuyên, lúc này mở miệng nói ra, Vũ An Quân nói có lý. Truyền lệnh xuống, lập đạo cửa làm quốc giáo, đem Tam Thanh Thánh Nhân, Tam Hoàng, Đại Hiền Giả, Nữ Hoa Nương Nương liệt vào ta Đại Tần đứng đầu tế, hết thảy quy cách đến tiêu chuẩn cao nhất tiến hành. Bắp đùi là nhất định phải ôm, nếu quyết định muốn đứng đội, kia bèn dứt khoát làm đẹp một chút. Gần đây những năm này, Thủy Hoàng đế cũng bù lại không ít kiến thức căn bản, hiểu được phong thần sát kiếp đầu đuôi, cùng với thánh nhân đáng sợ. Bắt người tay ngắn, ăn người mềm rộng. Không hy vọng xa với mấy vị thánh nhân có nhiều chiếu cố Đại Tần hoàng triều, thấp nhất không thể để cho bọn họ đứng ở phía đối lập. Nếu không phải Tây Phương Nhị Thánh đạo thống cùng Đại Tần không hợp nhau, đoán chừng trên tế đàn còn có thể nhiều hơn nữa hai người. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Đang ở một đám đại năng vì chống chỗ hai tôn lục ngự đại đế vị, vung tay vung chân muốn triển khai tranh đoạt lúc, Ngọc Đế ra tay trước hái thành quả thắng lợi. Đầu tiên là mời Lý Mục vị này võ đạo chi tổ đảm nhiệm câu Trần đại đế, ngay sau đó lại mời một thần bí chuẩn thánh đảm nhiệm Tử Vi đại đế chức vụ. Tốc độ nhanh, vừa xa các phe phản ứng. Lý Mục đảm nhiệm võ đạo chi tổ, không có đưa tới bao nhiêu trắc trở. Võ đạo nhất mạch ở trong thiên đình thực lực bản liền không yếu, cộng thêm cùng đạo môn đặc thù quan hệ, các đại phái hệ cũng không tốt công khai phản đối. Đột nhiên nô ra thần bí chuẩn thánh, vậy thì có chút bắt mắt. Lai lịch tin tức tất cả mọi người không biết gì cả, phản phất giống như là trước giờ cũng không có ở tam giới xuất hiện qua. Chỉ trích thuộc về chỉ trích, nhưng không chịu nổi Ngọc Đế giải quyết dứt khoát, căn bản cũng không cho đại gia làm bất kỳ giải thích nào, liền trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm nhân sự. Đợi các phe kịp phản ứng lúc, đã tạo thành sự thực đã định. Hơi có chút chính trị khiếu giác tiên thần đều biết, Tử Vi đại đế vị hơn phân nửa rơi vào thiên đế trong tay. Cũng chơi qua một lần bút bê nga, một lần nữa cũng không có gì ghê gớm. Trong tam giới chuẩn thánh tu sĩ không ít, nhưng như thế nào đi nữa lãnh đời tiềm tu cũng sẽ lưu lại bản thân tồn tại dấu vết, không thể nào liền một người quen biết cũng không có. Không tra được lai lịch, vậy thì hơn phân nửa là mỗi vị đại năng tam thi hóa thân. Hơi nhiều điểm nhi liên tưởng, đại gia cũng biết đây là Hạo Thiên lại ở kiếm chuyện. Khó trách trước Lôi Chấn Tử, Bá Ấp Khảo hai vị đại đế chết, có thể bị hời hợt xử lý lạnh, không có kích thích một tia sóng lớn. Thiên đế cùng nhân tộc hợp mưu làm ra chuyện, nửa đường nhân tộc còn thu mua đạo môn, ai còn sẽ đi truy cứu chân tướng. Chuyện đều đã kết thúc, giờ phút này lại biết được chân tướng, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhân tộc hoàn thành giết gà dọa khỉ, thanh lý môn hộ, cướp lấy một tôn lục ngự vị, thiên đế tăng lên trong tay quyền bính, tăng cường đối thiên đình nắm giữ, đạo môn cũng thu được ở nhân tộc chính thống địa vị, tăng lên đối kháng Phật môn đông truyền lòng tin. Ba bên có khác nhau đoạt được, ai chiếm tiện nghi ai thua thiệt, một giờ nửa khắc nhi còn không cách nào làm ra định luận. Bất quá có thể khẳng định là yêu tộc cùng Phật môn, cái này sóng nhất định là bệnh thiếu máu. Không có công phu để ý tới những người thất bại tâm tình, mới vừa kế nhiệm câu Trần đại đế Lý Mục, giờ phút này đang bận tiếp kiến một đám trước tới bái phòng đồ tử đồ tôn. Người đông thế mạnh ưu thế, giờ phút này liền thể hiện ra ngoài. So sánh tiền nhiệm câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử không người nào có thể dùng, Lý Mục cần muốn cân nhắc chính là môn nhân đệ tử số lượng quá nhiều, làm như thế nào tiến hành an bài. Thẳng thắn nói, câu Trần đại đế vị trí thật là có chút lúng túng. Trên danh nghĩa là chấp trưởng tam giới binh qua, nắm giữ một đám thiên binh thiên tướng, nhưng vấn đề là thiên đỉnh chư thần cũng có thể đánh a. Bàn về thực lực mà nói, một đám thiên binh thiên tướng thật đúng là không phải thiên đỉnh chư thần đối thủ. Ở loại này bối cảnh phía dưới, thảo luận văn võ chính là đang chọc cười. Nếu như chẳng qua là những thứ này thì cũng thôi đi, phiền toái là khóa trước câu Trần đại đế quá mức phế vật, đưa đến quyền bính giải giác đi ra ngoài, ngay cả thiên binh thiên tướng thống soái quyền lực cũng phân tán đến nhiều chính thần trong tay. Trên căn bản mỗi vị chính thần trong tay đều có nhân số khác nhau thiên binh thiên tướng, ngoài ra mấy người đánh xe trong giống vậy có quân đội của mình. Giao quyền dễ dàng thu quyền khó, mong muốn thu quyền chính là đứng ở thiên đỉnh chư thần phía đối lập. Ở quyền lực trước mặt, cho dù là nhân tộc chúng thần, chỉ sợ cũng phải nhảy ra phản đối. Làm rõ ràng đây hết thảy, Lý Mục cuối cùng hiểu tại sao Ngọc Đế đáp ứng dứt khoát như vậy. Một quyền bính phân tán câu Trần đại đế, đối Ngọc Đế mà nói, thuần túy chính là một gân gà. Bất quá đặt tại nhân tộc trên người, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chiếm cứ một tôn lục ngự vị, nhân tộc chúng thần liền không còn là béo không dễ. Có đầu lĩnh nhân tộc chúng thần, ở trong thiên đỉnh quyền phát biểu, thế tất sẽ tăng cường rất nhiều. Nếu thật là phát sinh biến cố gì, nhân tộc lợi ích cũng có thể có được tốt hơn bảo đảm. Ở quyền lực phương diện, Lý Mục nhìn phải phi thường nhạt. Câu Trần đại đế trong tay thiên binh thiên tướng vừa không có hạng hạn chế số lượng, trước mặt quân đội bị người chia cắt, gây gớm hồi đầu lại lần nữa nhận người nhập ngũ là được. Chỉ cần không ảnh hưởng đại gia lợi ích, Lý Mục danh tiếng ở thiên đỉnh chư thần trong vẫn là vô cùng dùng tốt. Mấu chốt nhất là chức vị này thanh nhàn, thiên đỉnh hậu đài là Hồng Quân lão tổ, một đám tam giới đại năng đều là người thông minh, sẽ không chạy tới kiếm chuyện. Câu Trần đại đế chấp trưởng thiên đỉnh binh qua, trên thực tế bây giờ thiên đỉnh căn bản cũng không có gì lớn ngoại địch, tối đa cũng liền bình thường trấn áp một cái phi pháp yêu vương, ma đầu. Đối Lôi Chấn Tử mà nói có áp lực, nhưng là đặt tại Lý Mục trên người, hoàn toàn liền không là vấn đề. Môn nhân đệ tử là có thể giải quyết chuyện, căn bản cũng không cần hắn tới bận tâm. Lý Mục không gấp có người gấp, đứng núi chịu sào chính là yêu tộc. Nếu là biết câu Trần đại đế vị trí sẽ rơi vào nhân tộc trong tay, yêu tộc nói gì cũng sẽ không lựa chọn ngưng chiến. Nhìn như không có bao nhiêu quyền bính câu Trần đại đế, nhưng là dùng để đả kích dị kỳ lợi khí. Chỉ cần muốn gây sự tình, sẽ không sợ không tìm được mượn cớ. Lấy hai tộc nhân yêu giữa mâu thuẫn, có thể tưởng tượng tương lai yêu tộc sẽ phải chịu gì chờ đãi ngộ. Sợ rằng hơi làm chút nhi vượt giới chuyện, lập tức liền sẽ đưa tới thiên binh thiên tướng vây giết. Nhất là một đám hậu kỳ chi tú càng là nguy hiểm, sợ rằng hơi triển lộ một chút đầu nhọn sẽ bị trọng điểm chú ý. Không tìm được vấn đề thì cũng thôi đi, một khi bị trộm được tay cầm, phụ trách chấp pháp thiên đình đại quân tuyệt đối không thể nào đối bọn họ lưu tình. Không thể tiếp tục ngồi chờ chết, ta yêu tộc nhất định phải tăng cường đối thiên đình thẩm thấu, tuyệt không thể để cho thiên đình thành vì nhân tộc đả kích chúng ta lợi khí. Bạch Trạch vẻ mặt kích động nói. Người quen biết hắn đều biết, làm vì yêu tộc chí năng Bạch Trạch trước giờ đều là một bộ gặp biến không sợ hãi dáng vẻ, có thể làm cho hắn lộ vẻ xúc động chuyện tuyệt đối là sống còn chuyện lớn. Thấy trước mắt một màn này, nguyên bản còn không thế nào để ý một đám yêu tộc đại năng, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Anh Chiêu yêu thánh lắc đầu một cái nói, Bạch Trạch đạo hữu, bây giờ nói mấy cái này đã quá muộn. Tự phong thần sát kiếp sau, nhân tộc ở trong thiên đình thực lực liền kịch liệt bắt đầu khuyết trương. Bây giờ nhân tộc đã làm lớn, căn bản cũng không phải là chúng ta sắp xếp ở thiên đình trong mấy cái thám tử có thể cùng với đối kháng. Giờ phút này thiên đình chính thần vị đã đầy, liền coi như chúng ta mong muốn tăng cường ở trong thiên đình sức ảnh hưởng, cũng không làm gì được. Một củ cải một cái hố, ở trong thiên đình, đó là vạn năm không đợi đổi cương vị. Chính thần vị không khuyết trước, người đến sau tự nhiên bổ không đi lên. Danh không tới chính thần vị, kém hơn một bậc liền Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không vào được, đối yêu tộc mà nói thuần túy chính là gân gà. Huống chi, cho dù là thật xuất hiện chính thần vị trống chỗ, đó cũng là từ bên trong vòng dự bị, căn bản liền không khả năng để lại cho yêu tộc. Nhất thời sai lầm thiên cổ hận, hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi. Đánh mất ở trong thiên đình quyền phát biểu, yêu tộc tương lai tình cảnh chú định sẽ không tốt. Yêu tộc phục hưng vô vọng, đối một đám khát vọng chứng đạo hôn nguyên yêu tộc đại năng mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Chứng đạo hôn nguyên bản liền khó khăn nặng nề, ở đại đạo trước mặt cá thể lực lượng là nhỏ bé, nếu là không có chủng tộc khí vận gia trì, thành công xác suất gần như có thể không cần tính. Trong mắt phút chốc sau, Bạch Trạch bất đắc dĩ gật đầu một cái, hữu khí vô lực nói, chung quy vẫn là phải làm chút gì, dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Nhân tộc thế lớn, đối hồng hoang các tộc đều không phải là một chuyện tốt. Bọn họ bây giờ không có chịu ảnh hưởng, đó là bởi vì có chúng ta đỉnh ở phía trước. Nếu là ta yêu tộc hoàn toàn suy sụp xuống, những ngày an nhàn của bọn họ cũng liền kết thúc, phái thêm ra một ít sứ thần nói rõ hơn thiệt. Không hy vọng xa vời hồng hoang vạn tộc cũng cùng chúng ta đứng chung một chỗ, chỉ cần trong tối đối chúng ta có chút khuynh hướng, kéo kéo nhân tộc lui về phía sau, vậy cũng là một lần thắng lợi. Chẳng qua là những thứ này cũng chỉ ngọn không chỉ gốc. Dưới mắt nhân tộc đại thế đã thành, mong muốn đưa bọn họ kéo xuống ngựa, trong thời gian ngắn không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Biện pháp tốt nhất hay là khơi mào nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, từ bên trong phân hóa nhân tộc, để cho bọn họ lâm vào vô tận nội đấu trong, tiêu hao chủng tộc của bọn họ khí vận. 7017K 12. Chương 78, Thái thượng Chim Nhu. Linh Sơn Thánh Địa, kể từ nhận được Đại Tần lập đạo cửa làm quốc giáo tin tức, Linh Sơn trên không khí liền trở nên quỷ dị đứng lên. Liên tiếp thất bại, để cho càng ngày càng nhiều Phật môn tu sĩ bắt đầu hoài nghi, cái này lượng kiếp thiên số ở Phật môn, đến cùng là thật hay không? Dựa theo bình thường tiết tấu, phải thiên số ra thân nên là mọi việc đều thuận lợi mới đúng. Nhưng là đặt ở Phật môn trên người, cũng là liên tiếp thất bại. Đầu tiên là bị đạo môn bắt được cái chuôi, cho bọn họ tới một vai phủ đầu, tiếp theo mưu đồ biển máu, lại là lưỡng bại câu thương, đại gia đang bận liếm vết thương khôi phục nguyên khí, bây giờ lại nhận được nhân tộc cùng đạo môn hợp tác tin dữ. Làm vì thiên địa nhân vật chính, nhân tộc nhưng là chiếm cứ vượt qua hồng hoang nửa số khí vận, Phật môn nghĩ muốn đại hương tuyệt đối lượn quanh không ra nhân tộc. Nhưng bây giờ Đại Tần hoàng triều cùng Phật môn lý niệm hoàn toàn là không hợp nhau, vô số Phật môn tu sĩ nhập nhân tộc truyền đạo, cuối cùng đều là chật vật mà về. Cho dù là may mắn lưu lại đạo thống, vậy cũng bị đưa về tà ma ngoại đạo nhóm, bị nặng nề người đời khinh bỉ, căn bản liền không vì người tộc tiếp nhận. Ác liệt như vậy cục diện, tự nhiên ảnh hưởng đến Phật môn sĩ khí. Làm lão đại Như Lai, càng là áp lực như núi. Một không thể dẫn mọi người đi về phía thắng lợi lão đại, chú định không thể nào có hy vọng. Nếu không phải có nhị thánh toàn lực ủng hộ, hắn Phật tổ vị đã sớm khó giữ được. Thánh nhân chống đỡ cũng không phải vấn năng, nếu là lại không làm được thành tích tới, thay đổi người là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đạo môn đã không thể quay về, nếu là lại ném đi bây giờ Phật vị, Như Lai duy ngã độc tôn đại đạo cũng liền lạnh. Từ hai vị Phật mẫu khai sáng Phật môn tới nay, Phật ta dạy đã trải qua mấy trăm triệu trở tang thương năm tháng. Ngày xưa giáo nghĩa đã không cách nào thích hợp với trước mặt thế giới. Vì Phật đạo đang thịnh, vì đem Phật đạo quang huy truyền khắp hồng hoang, vì hồng hoang triệu triệu sinh linh có thể đắm chìm trong Phật dưới ánh sáng, bổn tọa ý thuận theo thiên đạo sửa đổi giáo nghĩa. Mới vừa mở miệng liền ném ra một kinh thiên cự lôi, đem một đám Phật đả dọa một gần chết. Phật môn giáo nghĩa nhưng là Tây Phương nhị thánh sở định hạ, chư Phật chẳng qua là ở chỗ này cơ sở bên trên tiến hành các loại bất đồng đọc hiểu. Chẳng qua là nội hạch ở nơi nào bày, như thế nào đi nữa từ bất đồng góc độ tiến hành đọc hiểu, cũng không thể chạy quá xa. Như Lai vừa lên tới liền nói lên sửa đổi giáo nghĩa, hiển nhiên không chỉ có chỉ là vì đối kinh nghĩa tiến hành lần nữa đọc hiểu, mà là đối Phật môn lý niệm từ rễ bên trên tiến hành thay đổi. Phật tổ, chuyện này dính dấp quá nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ dao động ta Phật môn căn cơ, ảnh hưởng đang mở ra đại hưng thế. Di Lặc không chút khách khí trở về đối nói, trong lời nói không có chút nào tôn kính, giữa hai lông mày còn toát ra một tia không thèm. Hiển nhiên, cái này liên tiếp thất bại hay là liên hồi Phật môn nội bộ mâu thuẫn. Hệ chính nhất mạch đối Như Lai tâm tình bất mãn đã đưa lên đến cực hạn, liền cơ bản nhất che giấu đều chẳng muốn tiến hành. Vốn là Như Lai hy vọng cũng không đủ, bây giờ vừa mong muốn biến đổi giáo nghĩa, càng là lệnh hệ chính nhất mạch không cách nào khoan dung. Vị Lai Phật quá lo lắng. Bây giờ ta Phật môn ở nhân tộc đạo thống gần như linh, coi như là biến đổi giáo nghĩa đưa tới dung chuyện, cũng tổn thất không ít cái gì. Cùng này ở chỗ này ngồi chờ chết, uổng phí hết ta Phật môn đại hưng thời gian, không bằng buông tay đánh một trận. Bọn ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này bổn tọa sẽ hướng hai vị Phật mẫu nói rõ ràng. Giờ phút này buông tay đánh một trận, không riêng gì Phật môn, cũng tương tự bao gồm như đến chính mình. Thất bại có thể có vừa có hai, nhưng là tuyệt không thể liên tục lại bốn. Phật môn căn bản vốn là mỏng, Tây Phương Nhị Thánh dựa vào vẽ bánh nướng gạt gấm tụ lại đứng lên đội ngũ, căn bản liền không qua nổi dày vò. Vì mau sớm làm ra thành tích tới, như không thể có không tuyển chọn đập nồi dìm thuyền, đánh cuộc một cái lớn. Nếu như không có đạo môn cái đó đối thủ cạnh tranh, Phật môn còn có thể thi triển thủ đoạn, từ từ bức bách nhân tộc làm ra thỏa hiệp. Nhưng thực tế phi thường tàn khốc, bọn họ chuẩn bị một hệ liệt thủ đoạn còn chưa kịp triển khai, nhân tộc liền chạy đi cùng đạo môn ôm đoàn. Phật đạo ở cái này lượng kiếp đại hưng là thiên số, nhưng nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị đồng dạng cũng là thiên số. Nếu thật là cứng đối cứng, Phật môn không chiếm được lợi lộc gì. Không thể để cho nhân tộc thích ứng Phật pháp, vậy cũng chỉ có thể để cho Phật pháp thích ứng nhân tộc. Phật đạo mong muốn ở trong nhân tộc đại hưng, thế nào cũng phải có một phương làm ra thỏa hiệp. Hừ. Quát lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn sau, Di Lặc không lại tiếp tục khuyên can. Hệ phái xung đột là một chuyện, nhưng chuyện liên quan đến Phật môn đại hưng, hắn hay là biết nặng nhẹ. Phật môn bây giờ nhìn tựa như gia tài giàu có, trên thực tế chân chính đối Phật môn có lực hướng tâm, hay là bọn họ những thứ này nguyên phương Tây dạy hệ chính phái, phía sau người bên ngoài không phải là bị gạt gấp tới, chính là bị cưỡng ép độ hóa. Nếu là Phật môn thuận theo thiên đạo đại hưng, như vậy mọi người còn là người mình, nếu là Phật đạo đại hưng bị nẹt, những thứ này bởi vì lợi ích ném chạy tới ra hỏa, lúc nào cũng có thể giải thể. Thiên đình câu Trần đại đế phủ đệ, ký phát người hoàn hảo biến cố càng sau, Lý Mục lần nữa nhàn rỗi. Tu vi đến hắn loại cảnh giới này, khổ tu giá trị đã không lớn. Đạo pháp tự nhiên cảnh giới tối cao, bản thân liền là một lời một hành động đều là đại đạo. Dĩ nhiên, loại này trong truyền thuyết cảnh giới, ai cũng không có chân chính đạt tới qua. Bất quá đem sinh hoạt dung nhập vào tu hành trong, Lý Mục vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Nhìn như đang làm việc công, trên thực tế đây cũng là ở ngộ đạo. Trong hồng hoang đại đạo pháp tắc đông đảo, có đầy không gian phát triển. Ham nhiều xác thực có thể sẽ nhai không nát, nhưng là không chịu nổi tuổi thọ dài a. Vô tận tuổi thọ hùng hậu thiên đạo pháp tắc, cho một đám hồng hoang đại năng phát triển toàn diện cơ sở. Nhờ vào võ đạo nhất mạch phong phú nhân tài dự trữ, Lý Mục rất nhanh liền dựng lên dáng vẻ, gây dựng thuộc về mình quân đội. Sức chiến đấu thế nào tạm thời bất luận, thấp nhất thống binh tướng lãnh đều ở đây đạt chuẩn tuyến trên, bước đầu huấn luyện qua sau thiên binh thiên tướng không còn là trước dáng vẻ hàng. Về phần thực lực chưa đủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tới từ từ chất đống. Một vạn năm không được, vậy thì 100 triệu năm, chỉ cần thời gian tu luyện đủ dài, cho dù là một con lợn đều có thể biến thành nhị sư huynh. Thiên đình một đám thiên binh thiên tướng thực lực dừng bước không tiến lên, chủ yếu vẫn là bởi vì bên trên bảng phong thần bị buộc chuyển tu thần đạo, lại thiếu hụt đủ tài nguyên phụ trợ. Trong hồng hoang lưu truyền một câu ngạn ngữ, tiên đạo tự do, thần đạo phú quý. Tiên đạo tự do rất dễ hiểu, người tu tiên theo đuổi chính là đại tiêu giao, thần đạo phú quý thì không phải là thần linh đuổi cầu phú quý, mà là thần đạo nghĩ muốn đại thành nhất định phải có đủ tài nguyên phụ trợ. Đây cũng là tiên đạo áp chế lại thần đạo nhân tố chủ yếu, nếu không phải thần đạo đối tài nguyên yêu cầu quá lớn, thượng của một đám tiên thiên thần thánh cũng không đến nỗi rời trận. Tốt nhất tu hành tài nguyên dĩ nhiên là khí vận, công đức, vô luận tiên đạo hay là thần đạo đều có thể thông dụng. Kém hơn một bậc thiên tài địa bảo, đan dược, linh vật, đó cũng là tiên thần đều thích hợp. Phân biệt là ở thần linh còn có thể sử dụng hương khói tín ngưỡng lực phụ trợ tu hành, mà tiên nhân lại coi hương khói vì kịch độc. Cũng không phải là hương khói có độc, chủ yếu là hương hỏa chi lực nhiễm phải thế tục nhân quả, cùng tiên đạo đại tiêu giao lý niệm không hợp nhau. Thời đại thượng cổ tiên thiên chủng tộc mọc như rừng, gần như người người đều là trường sinh loại, trông cậy vào những sinh linh này trở thành cuồng tín đồ đơn giản chính là đang nằm mơ. Không có tín ngưỡng lực phụ trợ tu hành cổ thần, đối cái khác phương pháp tu hành cũng không có ưu thế, thần đình cũng chưa kịp ra đời, đang ở hung thú lượng kiếp trong trước hạn rời trận. Tình huống như vậy một mực kéo dài đến sau thiên nhân tộc ra đời, mới xuất hiện thích hợp truyền bá tín ngưỡng chủng tộc. Bất quá lúc này cổ thần đã sớm rời trận, còn sót lại xuống hoặc là chuyển tu tiên đạo, hoặc là chuyển tu ma đạo. Phong thần sát kiếp sau, thần đạo lần nữa tỏa ra sự sống. Đáng tiếc lần này không giống với Di Vãng, bị quản chế với bảng phong thần chư thần bản thân liền tiên tiên không đủ. Cho dù là chuyển tu thần đạo, này tiến cảnh tu vi cũng rất khó đuổi kịp tiên đạo tu sĩ. Dù sao, bọn họ đều là nửa đường nhập môn, cũng không phải là tiên thiên ứng vận sinh ra thần linh, không thể nào cùng thần vị 100% khế hợp. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phong thần sát kiếp cũng là huyền môn ở cấp thần đạo khí vận. Lý Mục có lý do tin tưởng, đây là Hồng Quân lão tổ lại một lần nữa mưu đồ. Dùng một bang ở trên con đường tu hành bị đào thải đồ tử đồ tôn, cấp trước một bước chiếm đoạt thần đạo chính quả, đoạn tuyệt thần đạo phục hưng hy vọng, tiến một bước củng cố huyền môn tiên đạo địa vị, nhìn thế nào đều là lợi lớn. Chỉ bất quá dường như chơi được có chút quá đầu, đưa tới chư thánh bất mãn, mới có phương Tây dạy phản huyền lập Phật, tam thanh thánh nhân tự lập đạo môn. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể hay là vì đại đạo. Hồng Hoang 6 thánh đô là kiên định cầu đạo người, tu vi đến cảnh giới của bọn họ, đã sớm đi ra khỏi con đường thuộc về mình. Nếu tiếp tục ở huyền môn trong hỗn, bọn họ mãi mãi cũng không thể thoát khỏi Hồng Quân cái bóng. Vì thực hành bản thân đại đạo, mới có Phật đạo hai giáo xuất thế. Sư tổ, đế cung trong dự trữ tín ngưỡng lực sắp tiêu hao hầu như không còn, dựa vào thiên đỉnh trích cấp xa xa không cần thỏa mãn thường ngày cần, lấy bây giờ tiêu hao tốc độ, nhiều nhất lại 3 vạn năm. Nghe vị này không biết thứ bao nhiêu đời đổ tôn vậy, Lý Mục khẽ gật đầu. Đừng tưởng rằng 3 vạn năm thời gian tựa hồ rất dài, trên thực tế đây chẳng qua là đại năng bế quan một cái chớp mắt. Có thể kiên trì 3 vạn năm, không phải là bởi vì câu Trần Đế cung tín ngưỡng lực dự trữ phong phú, nguyên nhân chủ yếu là thiên binh thiên tướng mỗi 3 vạn năm mới phát một lần vang. Biết, phái người hướng bám vào Hồng Hoang thế giới trung thiên thế giới, gần ngàn tiểu thế giới thẩm thấu, đem thiên đỉnh bình quang vùng vẫy quá khứ. Lý Mục bình tĩnh nói, quyền lực nơi tay không cần, quá hạn không đợi. Thiên đỉnh không chỉ là Hồng Hoang chi then chốt, đồng dạng cũng là liên tiếp bám vào Hồng Hoang một đám thế giới then chốt. Dành câu Trần Đại Đế tiến vào thiên đỉnh, trừ nắm chặt tiên cơ, trước hạn vì kế tiếp mở lên đại thời đại bố cục ra, còn có một cái nguyên nhân chính là Lý Mục theo dõi bám vào Hồng Hoang chi nhanh thế giới. Đại thiên thế giới không dám hy vọng xa vời, thứ này có thể gặp mà không thể cầu. Gần như mỗi một phe tiên thiên mà thành đại thiên thế giới, cuối cùng cũng rơi vào đại thế lực trong tay. Nhất nhiều người biết đến có Thiên đỉnh 33 tầng trời, U Minh địa phủ thập bát trọng này, mỗi một trọng thiên đều là một phương đại thiên thế giới. Chứ những thứ này ra, thượng cổ lãnh đời đại tộc cũng chiếm cứ không ít dựa dẫm Hồng Hoang đại thiên thế giới. Nói thí dụ như Long giới, Phượng hoàng giới, Kỳ Lân giới. Không nghi ngờ chút nào, loại này chiến lược tính đại thiên thế giới, tự nhiên không phải ít trừ thành cái bóng. Nghe nói Lý Mục biết, Tây phương cực lạc thế giới, tam thanh này, tất cả đều là bám vào Hồng Hoang đại thiên thế giới. Truyền thuyết là thánh nhân mở, cụ thể chân tướng là cái gì Lý Mục cũng không biết. Những thứ này chi nhánh đại thiên thế giới dù rằng không sánh bằng Hồng Hoang, nhưng là ở một số phương diện lại có chỗ độc đáo. Đối bất kỳ đại thế lực mà nói, bắt lại một phương đại thiên thế giới đều có này ý nghĩa trọng yếu. Lý Mục không có hứng thú đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng là đem xúc giác xâm nhập đến bám vào Hồng Hoang trung thiên thế giới, gần ngàn tiểu thế giới trong, còn có thể làm được. Nếu là có đại thế lực chiếm cứ liền đánh cái chặn, nếu là thế giới vô chủ, vậy thì thuận thế bỏ vào trong túi. Lý do đều là có sẵn, câu Trần đại đế chủ quản tam giới binh qua, tự nhiên cũng bao gồm dựa dẫm Hồng Hoang một đám chi nhánh thế giới. Hết thảy đều là thực hiện câu Trần đại đế chức trách, đem thiên đỉnh vinh quang rơi vãi đến vạn giới, về phần đem nhân tộc, võ đạo nhất mạch dẫn đi, đây chẳng qua là nhân tiện. Cứ việc những thế giới này, trong ngắn hạn cũng không thể mang đến bao nhiêu lợi ích, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Nhất là ở hương hỏa chi lực thu không đủ chi thời điểm, bất kỳ khai nguyên đều là có ý nghĩa. Câu Trần đế cung vội vàng hướng vạn giới vung vẩy thiên đỉnh vinh quang, ở trong thiên đỉnh thế cuộc cũng càng phát ra sáng suốt, bắt được Tử Vi đại đế vị về sau, thiên đế uy thế ngày nồng, ép tới tiệt xiển hai mạch cũng mau không thở nổi. Về phần cả đám tộc tiên thần, ở Lý Mục thụ ý phía dưới, thật sớm liền lựa chọn nằm ngang, bị đánh vào ngược lại là nhỏ nhất. Quyền bính phân tán không có quan hệ, chỉ cần tới tay lợi ích không bị hao tổn, vậy thì hết thể dễ thương lượng. Lam Thiên Đế, Ngọc Đế tăng cường bản thân quyền bính không có có bệnh, chẳng qua là ở trong quá trình hành động, hơi có như vậy một chút điểm vượt tuyến. Trong thời gian ngắn không nhìn ra vấn đề, có thể kéo dài thời gian dài, đây chính là tai họa ngầm lớn nhất. Nguyên bản tiệt xiển hai phái đối lập, thực lực không đủ, nhưng nhận thức đếm chúng nhiều nhân tộc chúng tiên thần xung làm cỏ đầu tượng, thiên đỉnh quyền lực cách cục cơ bản ổn định lại. Nhưng là nương theo Thiên Đế cường thế, tình huống như vậy đang dần dần phát sinh thay đổi. Ở năm tháng lực tồi tàn phía dưới, cứu hận cũng là có thể đậm hóa. Giống vậy gặp phải chấn ép, trở thành nát huynh nát đệ tiệt xiển hai mạch tiên thần, ở Thái Thượng Thánh Nhân âm thầm hòa giải phía dưới, dần dần có hợp lưu xu thế. Không riêng gì tiệt xiển hai mạch tiên thần quan hệ giữa hòa hoãn, ngay cả rất nhiều không liên hệ nhân tộc tiên thần cũng bị kéo tới. Dòng nước ngầm ở trong thiên đình không ngừng tôn trào, nhìn phải Lý Mục đều có chút run sợ trong lòng, liên đối đối thánh nhân nhận biết cũng tiến hơn một bước. Khó trách hắn trước cảm thấy là lạ. Nhu tính của Hạo Thiên thật sự là quá mức thuận lợi, toàn trình đều là tiệt xiển trong nhất mạch đơn độc cùng Thiên Đế đối kháng, đạo không có cửa đâu liên hiệp qua một lần. Phản phất thân cư thiên đình thái thượng đạo tổ, hoàn toàn trầm mê ở luyện đan trong, không lòng dạ nào lý đoàn thể sự vụ bình thường. Bây giờ nhìn lại vị này thái thượng đạo tổ rõ ràng chính là tại hạ một bàn lớn cờ, muốn mượn Thiên Đế mang đến áp lực, hòa hoãn đạo môn nội bộ mâu thuẫn. Không thể không thừa nhận, đây là một bước dây cờ. Bên trên bảng phong thần, không phải là đại gia liền không có tiến bộ dạ tâm. Cứ việc chứng đạo hỗn nguyên sát suất vô hạn thu nhỏ lại, nhưng trên lý thuyết mà nói vẫn là có hy vọng. Ở đại đạo trước mặt, cừu hận cũng phải lui về phía sau phóng. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, phong thần sát kiếp thời kỳ cừu hận đã sớm đậm hóa, nhất là ở đại gia đều là thiên nhai luân lạc người lúc, dễ dàng hơn đưa tới trung tình. Chính là không biết thái thượng đạo tổ mưu đồ, có hay không bị Thiên Đế phát hiện. Nếu là bị phát hiện, còn cùng thuận thế mà làm tiến hành bố cục, kia phía sau liền có trò vui nhìn. Bất kể chân tướng như thế nào, e cờ quá quan Lý Mục, cũng quả quyết lựa chọn khám phá không nói toạc. Tu vi càng là cao thâm, tiết tháo danh giới cuối cùng lại càng thấp. Ai tính toán đến người nào không biết, nhưng là Lý Mục rõ ràng ở Hồng Hoang thế giới chỉ cần lợi ích thích hợp, kẻ địch cũng có thể biến thành bạn bè. Đừng xem bây giờ Thiên Đế cùng đạo môn giận dỗi, không chừng ngày nào đó hai bên lại cho liên hiệp. Nếu là trước đó xê vào, vậy thì thỏa thỏa trong ngoài không được ưa. Làm thiên đế, chỉ cần thực lực của tự thân đủ mạnh, không cần biết cái gì hệ phái đều có thể biến thành trung thành cảnh cảnh thần tử. Đây chính là Lý Mục đích thân thể hội qua. 12. Chương 79, Phật đạo đại hưng chi mê. Mịt mờ hỗn độn, hư vô phiêu miểu Tử Tiêu cung cổng đột nhiên mở ra. Nhận được tọa độ sau, một đám hồng hoang đại năng đồng loạt hướng trong Tử Tiêu cung đổi. Trở lại chỗ cũ, Lý Mục vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trước mắt Tử Tiêu cung thì giống như sống lại bình thường. Ở trong hồng hoang, vạn vật đều có thể ra đời linh trí, động phủ thành tinh cũng không là cái gì kỳ quái. Vấn đề là ở Tử Tiêu cung không chỉ có riêng chẳng qua là một phương động thiên, hay là đạo tổ dạng đạo đất, thừa tái truyền đạo chi cơ. Dưới tình huống bình thường là không thể nào ra đời linh trí. Bất quá nếu liên hệ đạo tổ, như vậy hết thảy không thể nào đều có thể biến thành sự thật. Hợp đến người ra tay quấy nhiễu cục bộ khu vực thiên đạo phát tắc, cũng không phải gì đó việc khó. Tử Tiêu cung rõ ràng không phải Hàn Huyên ôn chuyện địa phương, một cái ánh mắt trao đổi, coi như là chào hỏi. Lần này tới người, so với lần trước gia tăng rất nhiều. Không riêng gì huyền môn một đám đại năng tề tụ, một đám lãnh đời đại tộc người cũng tới. Nhìn tối om om đám người, chân có đếm hơn trăm người, Lý Mục cũng có chút không dám tin tưởng, hồng hoang thế giới không ngờ có nhiều như vậy chuẩn thánh tầng thứ cường giả. Suy nghĩ kỹ một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mỗi cái thời đại cũng có nhân kiệt ra đời, trừ ham sâu trong kiếp số nhận hộ cơm, còn dư lại đứa bé lanh lợi nhóm cũng lựa chọn lãnh đời tiềm tu. Vô số năm tháng chất đống xuống, chuẩn thánh cường giả số lượng tự nhiên không phải ít. Chỉ bất quá những thứ này chuẩn thánh tầng thứ cường giả, cũng không phải là cũng đi lên Tam Thi đại đạo. Có đi huyết mạch đại đạo, cũng có chơi thân xác đại đạo, linh hồn đại đạo, cũng tương tự không thiếu giống như Lý Mục đấu sống chết pháp tắc đại đạo. Đủ loại phương pháp tu hành, đối ứng cảnh giới gọi cũng không hoàn toàn giống nhau, Lý Mục chỉ có thể căn cứ lực lượng tầng thứ tiến hành phán đoán. Có đúng hay không xác thực, đang động thủ trước cũng không ai biết. Dù sao, có thể một cái nhìn ra được vật, đó cũng là người ta mong muốn ngươi thấy. Tại chỗ nhiều như vậy đại năng, ai biết bên trong có bao nhiêu giả heo ăn thịt hổ chủ, Lý Mục cũng không nhận ra những thứ này có thể vượt qua vô số kiếp số lao hồ ly, sẽ là dễ chọc chủ. Dĩ nhiên, đa dạng đại đạo phương pháp tu hành, cuối cùng hay là vạn đạo quy nhất, không tránh được bước lên pháp tắc đường tu hành. Tam thi đại đạo, huyết mạch đại đạo, công đức đại đạo, càng giống như là một loại đầu cơ trục lợi phụ trợ tu hành phương thức, đến cuối cùng đều là muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Phân biệt là ở những thứ này phương pháp tu hành, tại giai đoạn trước có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, làm hết sức để cao thực lực bản thân, so đấu sống chết pháp tắc lĩnh ngộ tiến cảnh nhanh hơn nhiều. Người đều là thích đi đường tắt, ở loại này bối cảnh phía dưới, các loại phụ trợ phương pháp tu hành ngược lại thì trở thành chủ lưu, một mực đấu sống chết pháp tắc lĩnh ngộ ngược lại thành số ít. Bái kiến đạo tổ, bái kiến sư tôn. Bên hai thanh âm, đem Lý Mục từ phụ tưởng trong kéo trở lại, đi theo mọi người bước chân, hướng Hồng Quân lão tổ hành lễ vân an. Bọn ngươi miễn lễ. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, là bởi vì phong thần sát kiếp chư thánh đại chiến đưa đến hồng hoang vỡ vụn động tĩnh quá lớn, bại lộ hồng hoang thế giới vị trí. Cứ việc thiên đạo kịp thời ra tay che giấu, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết. Đoạn thời gian gần nhất, hồng hoang bốn phía không ngừng có hỗn độn ma thần lở lở. Chư thánh đã ra tay dọn dẹp qua mấy nhóm, bất quá đây là không có có thể bỏ đi kẻ nhìn lén ra tâm. Hội tụ tới hỗn độn ma thần số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thậm chí ta còn phát hiện có mấy phương thế giới lại hướng hồng hoang đến gần. Biển hỗn độn trong tàn khốc, so sánh các ngươi cũng có nghe thấy. Nếu là rời đi hồng hoang thế giới cái nhà này, chúng ta đều khó mà an hưởng thái bình. Nghe Hồng Quân lão tổ vậy, một đám đại năng rối rít sắc mặt đại biến. Hỗn độn ma thần cũng không phải là dễ trọng, những người này liền là một đám thao thiết, trôi đi qua phiến ngói không còn. Thật may là hồng hoang thế giới thực lực không yếu, có thể ngăn cản đám này đáng sợ thao thiết. Nếu là hơi yếu một chút nhi thế giới, gặp phải những người này trên căn bản liền có thể tuyên bố lành lạnh. Bất quá hồng hoang thế giới càng là hùng mạnh, lại càng dễ dàng hấp dẫn đám này tham lam thao thiết. Lấy hồng hoang thế giới tầng thứ, có bản nguyên chi lực đối toàn bộ người tu hành đều là vô thượng chí bảo. Tại chỗ cái này chúng đại năng, nếu là có thể lấy được một ít hồng hoang bản nguyên chi lực, sợ rằng rất nhiều người tại chỗ là có thể chứng đạo hôn nguyên. Không có đánh hồng hoang thế giới bản nguyên chú ý, không phải là bởi vì đại gia đạo đức tiết tháo cao, cũng không phải tư tưởng giác ngộ vững chắc, hoàn toàn là bởi vì đại gia sinh ra ở hồng hoang thế giới. Sống ở hồng hoang, lớn ở hồng hoang, trời sinh liền cùng hồng hoang thế giới có đại nhân quả. Nếu là lại mưu đồ hồng hoang thế giới bản nguyên chi lực, vậy thì thật sự là không nói được. Nếu thật là hồng hoang thế giới sụp đổ, tại chỗ một đám đại năng cho dù là may mắn tránh được một kiếp, tự thân khí vận cũng sẽ từ từ khô kiệt, con đường trên căn bản có thể tuyên cáo đoạn tuyệt. Đây mới là từ hồng hoang thế giới đi ra đại năng không ít, cũng không người bán đứng mẹ thế giới nguyên nhân. Về bản chất đại gia cùng thế giới đều là có nhục cùng đủ. Đạo tổ, ta hồng hoang thế giới ở trong hỗn độn cũng là tiếng tăm lừng lẫy, ngày xưa bản cổ đại thần chém giết 3000 hỗn độn ma thần, hỗn độn 10 đại ma thần cùng nhau vẫn lạc, nhưng là kinh hãi toàn bộ hỗn độn. Cho dù là cho tới bây giờ, nhắc tới hồng hoang thế giới một đám hỗn độn ma thần cũng sẽ run sợ trong lòng, như thế nào dám tới dòm ngó đâu? Lý Mục nghi ngờ hỏi. Chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, trước đó một chút triệu chứng cũng không có, tiếp xúc qua hỗn độn ma thần chư thánh, liền một chút tin tức đều không nhắc tới tiền chuyện trở về, rất khó không để cho hắn hoài nghi. Không riêng gì Lý Mục nghi ngờ, tại chỗ một đám đại năng đều là tương tự ngậm bực nét mặt, mỗi một người đều nhìn Hồng Quân lão tổ, mong đợi có thể đạt được một giải thích hợp lý. Bàn cổ đại thần uy danh sát thực rung động lòng người, nhưng là không chịu nổi người để tâm đang nhu đồ. Khai thiên lập địa trong trận chiến ấy, một đám hỗn độn ma thần cũng không có chết sạch sẽ. Trải qua vô số năm phát triển, những thứ này còn sót lại ra hỏa, lần nữa đối hồng hoang thế giới sinh ra lòng tham lam. Hiện tại xuất hiện ở hồng hoang thế giới danh giới hỗn độn ma thần, chẳng qua là trong đó một bộ phận tiểu tốt tử, chủ yếu là vì chỉ dẫn phương hướng. Nếu như không có đoán sai, giờ phút này đang đến gần kia mấy phương thế giới, mới là thủ phạm đứng sau chân chính thủ đoạn. Hồng Quân lão tổ hời hợt nói, phản phất không chút nào đem âm mưu của địch nhân quỷ kế để ở trong lòng, chỉ là nói tổ có thể bình tĩnh, không phải là đại gia cũng có thể giữ vững bình tĩnh. Cầm thế giới làm vũ khí, tự nhiên không có thể là vì đơn thuần công kích. Coi như là đánh nhau, cũng không có lấy thế giới đụng nhau, kia thuần túy là được không bù mất. Hồng Hoang thế giới sở dĩ nổi danh, trừ bản cổ đại thần ngày xưa kinh người chiến tích ra, thế giới bản thân có kết giới bình chướng cũng là trong hỗn độn đứng đầu nhất. Vực ngoại ma thần nghĩ muốn xâm lấn, trước phải đột phá thế giới bình chướng mới được. Lấy Lý Mục đối Hồng Hoang thế giới bình chướng hiểu, cho dù là Hỗn Nguyên tu sĩ cũng cầm cái này trời không có gãy. Nếu thật là cưỡng ép xông vào, ở thế giới bản năng áp chế giới, tu vi không hết một hai đại cảnh giới mới là lạ. Tu vi bị áp chế vậy thì không phải là ở xâm lấn, mà là tới tặng đầu người. Nhiều hơn nữa hỗn độn ma thần cũng không sửa đổi được một điểm này. Cường công không được, vậy cũng chỉ có thể chơi chỉ lấy. Kiên cố nhất pháo đài, trước giờ đều là từ bên trong công phá. Đánh không thắng, trước hết gia nhập. Đưa mấy cái thế giới cho Hồng Hoang thôn tính, thuận tiện cũng đem bản thân trở phi pháp người xâm lăng biến thành hợp pháp thế giới sinh linh, cuối cùng lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nếu là có thể thuận lợi cướp lấy Hồng Hoang thế giới quyền khống chế, đoán chừng đám người này cũng sẽ không mổ gà lấy trứng. Dù sao, thế giới bản nguyên chẳng qua là duy nhất một lần tiền lời, mà chiếm cứ một phương thế giới cũng là mãi mãi tiền lời. Sư tôn, kẻ địch khí thế hung hùng, chúng ta bây giờ có thể làm được gì đây? Hạo Thiên quan tâm hỏi. Búp bê Nga thuộc về búp bê Nga, tiến vào Tử Tiêu cung cũng không thể cầm tam thi phân thân đủ số. Làm tam giới chính phủ, ngoại địch xâm lấn Hồng Hoang Thiên Đình là đứng nuôi chịu sào, Hạo Thiên lại là số một người có trách nhiệm, không quan tâm là không thể nào. Hỗn độn ma thần xâm lấn phi một sớm một chiều công, ở đề phòng kẻ địch xâm lấn đồng thời, cũng nhất định phải cẩn thận kẻ địch từ bên trong thẩm thấu. Nhất là ma giới tức sắp xuất thế, ngày xưa đi theo La Hầu đám kia ma đầu rất có thể sẽ kiếm chuyện. Vì ra chỉ ma giới phong ấn, bọn ngươi phải phối hợp Phật môn mau sớm hoàn thành Phật đạo đại hưng. Nghe Hồng Quân lão tổ vậy, sắc mặt của mọi người rất khó coi, Lý Mục cũng không ngoại lệ. Khó trách Phật pháp đông truyền thuận lợi như vậy, làm nửa ngày còn có ra chỉ ma giới phong ấn việc này. Bất quá có được tất có mất, Phật đạo cố nhưng có thể lại hưng, nhưng ma giới cửa vào cũng ở đây dưới mí mắt bọn họ. Ngày xưa La Hầu đều là từ phía Tây lập nghiệp, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người có thể chứng đạo thành thánh, cũng là bởi vì thừa kế La Hầu bộ phận tạp trạch. Chỉ bất quá hai người đủ thông minh, cầm chỗ tốt lập tức liền trở mặt không quen biết. Không riêng không cùng mê mội dạy hỗn, ngược lại làm ra tính nhắm vào cực mạnh Phật môn. Đạo tổ, ma giới bên trong người có thể hay không cùng vực ngoại ma thần đồng lưu hợp ô, đồng lưu ta Hồng Hoàng thế giới? Như Lai khẩn trương hỏi. Dẫn đường đảng trừ đáng hận, đồng thời cũng rất đáng sợ. Quan thủ vệ ma giới cửa vào, liền đủ Phật môn chịu được, trở lại một bang hỗn độn ma thần xâm lấn, vậy thì thật lòng không có cách nào hỗn. Không không khả năng. Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nói ra. Không giống với tại chỗ một đám đại năng cùng Hồng Hoang thế giới số mạng liên kết, ma tổ La Hầu nhưng là muốn diệt thế người ác, cấu kết hỗn độn ma thần cũng không có gì thật là kỳ quái. Liên quan tới La Hầu lai lịch, vẫn luôn là Hồng Hoang bí ẩn. Có nói là hỗn độn ma thần chuyển thế, lại có nói là ứng 3000 hỗn độn ma thần dẫu có chết oán nghiệm hội tụ mà sinh. Không cần biết là loại nào tình huống, đối Hồng Hoang thế giới mà nói đều là một uy hiếp. Mặc dù tự đạo ma sau đại chiến, La Hầu liền biến mất ở trong Hồng Hoang, nhưng tất cả mọi người tin tưởng hắn không có chết. Nội ưu ngoại hoạn, không cần tiếp tục cân nhắc, kế tiếp trực tiếp chuẩn bị chiến đấu là được rồi. Bằng không Hồng Quân lão tổ cũng sẽ không ăn no không có chuyện làm, đem nhiều người như vậy toàn bộ triệu tập tới. Chỉ là nhân tộc thì phiền toái, Phật đạo đại hưng nhưng là muốn ở nhân tộc truyền giáo, lại cứ cả đám tộc đại năng cũng đối Phật pháp không có hứng thú, thậm chí có thể nói thù địch. Thân phận quyết định lập trường. Người trong Phật môn nghĩ chỉ có thể là tranh đoạt hương hỏa chi lực, giáo nghĩa trong tràn đầy mê hoặc lòng người nội dung, kia là không thể tránh khỏi. Nhưng là đứng ở nhân tộc trên lập trường, truyền bá những nội dung này chính là đào nhân tộc chân tường, yếu hóa nhân tộc tiềm lực. Cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, Tử Tiêu cung quyết định quyết nghị, chư thánh cũng không có lên tiếng phản đối, nhân tộc thì càng không có quyền phát biểu. Lý Mục đám nhân tộc đại năng còn có thể giả vờ ngây ngốc, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong không để ý tới chuyện thế tục, mặc cho Phật môn tiến hành giày vò, nhưng làm thế tục vương triều đại tần hoàng triều liền không tránh thoát. Tần pháp cùng Phật pháp đi ngược lại, Phật đạo đại hưng tần pháp sẽ phải trở thành giấy vụn, đại tần hoàng triều căn cơ cũng lại bởi vậy gặp phải dao động. Ngược lại nếu là tần pháp vận chuyển bình thường, đại tần hoàng triều tiếp tục thịnh vượng đi xuống, cũng liền không có Phật môn chuyện gì. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Phật pháp nếu là muốn đông truyền, đầu tiên sẽ phải trước đá ra đại tần khối này chướng ngại vật. Đặt tại ngàn năm trước, Phật môn mong muốn lật nghiêng đại tần, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ đại tần đã không phải là ngày xưa đại tần, mà là một sức chiến đấu phá trần vật triều. Thủy hoàng đế hy vọng như mặt trời ban trưa, áp chế lại nội bộ mâu thuẫn, mong muốn từ bên trong lật nghiêng gần như không có khả năng. Nếu là từ bên ngoài mạnh, đại tần cho dù là thực lực không bằng Phật môn, cũng không đến nỗi liền lực phản kháng cũng không có. Không cần biết nói thế nào, muốn thúc đẩy vương triều đổi thay, cũng trước phải hỏi nhân tộc thánh địa lập trường. Trực tiếp ra tay tiêu diệt đại tần, nhân tộc thánh địa khẳng định sẽ không đáp ứng. Quét mắt một cái toàn trường đông đảo chuẩn thánh, không có phát hiện thủy hoàng đế cái bóng, Lý Mục biết đại tần trở thành thành môn thất hỏa trong bị vạ lây cá trong chậu. Đạo tổ đây là đang dùng hành động thực tế cảnh cáo nhân tộc, đừng vào lúc này kiếm chuyện, nếu không chuyện về sau liền không nói được rồi. Ông tâm tình thấp thỏm ra Tử Tiêu cung, Lý Mục cùng Tam Hoàng Ngũ Đế sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nhân tộc giàu gì cũng là thiên địa nhân vật chính, nhưng tại đạo tổ trong mắt, vẫn là có thể tùy thời làm vật hy sinh con cờ. Gia trì ma giới phong ấn biện pháp, cũng không chỉ có Phật đạo đại hưng một loại. Triệu tập một đám Hồng Hoang đại năng đi bố trí cấm chế trận pháp, giống vậy có thể gia cố phong ấn. Nhưng cuối cùng đạo tổ hay là lựa chọn Phật đạo đại hưng, trừ thao tác đơn giản ra, cái này sau lưng chỉ sợ cũng có những nhân tố khác. Chỉ là có chút chuyện có thể nghĩ, lại không thể đủ nói ra. Đối Hồng Quân đạo tổ như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không thể công khai nói lên nghi ngờ. Cái trước làm như vậy, liên mộ phần mọc có cơ hội cũng không có. Vết xe đổ ở nơi nào, không cẩn thận không được. Tay đắng liếc nhau một cái, mấy người không chút do dự lựa chọn mỗi người về nhà đóng cửa khổ tu. Loại chuyện như vậy đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Do dự phút chốc sau, Lý Mục trực tiếp hướng thành Hàm Dương phương hướng ném ra một ngọc giản. Có thể nói ở trong ngọc giản, hắn đều nói rất rõ ràng, chuyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Thủy Hoàng Đế bản thân cố gắng. Cùng nhân tộc đại năng Tịch Mịch so sánh, tham gia hội nghị một đám Phật môn tu sĩ cũng đều là ý khí phong phát. Mong đợi đã lâu Phật đạo đại hưng, bây giờ rốt cuộc muốn mở ra. Không giống với dĩ vãng truyền ôn, lần này nhưng là Hồng Quân lão tổ tự mình cho phép. Kế tiếp các lộ đại năng coi như là đối Phật môn như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không tốt ngoài sáng nhằm vào Phật môn. Cho dù là một mực cùng bọn họ đối đầu gay gắt đạo môn, kế tiếp cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, nhiều nhất chơi một không bạo lực không hợp tác. Có hợp hay không làm không trọng yếu, mấu chốt là đừng ra đưa cho bọn họ quấy rối. Đột nhiên không có nhìn chằm chằm đại địch, Như Lai mơ hồ giữa còn cảm thấy có chút không chỉ có, thật sự là quá mức thuận lợi, cho tới hắn đầy bụng mưu đồ không có địa phương dùng. 7017K. 12. Chương 80, anh hùng chí mộ. Như Lai người, thức chư pháp như nghĩa. Như Lai người, không đến từ đâu, cũng không đi nơi nào, nên tên là Như Lai. Ngồi cũng thiền, hành cũng thiền, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai, xuân tới hoa tự thành, thu tới diệp phiêu linh, vô cùng bát nhã tâm tự tại, ngữ mặc động tinh thể tự nhiên. Đại hùng bảo điện trong, lật người Như Lai Phật tổ, giờ phút này đang ý khí phong phát tuyên giảng nhà mình đại đạo. Kể từ Tử Tiêu cung hội nghị sau khi kết thúc, một đám đạo môn đại năng rối rít tuyên bố bế quan, không can thiệp nữa chuyện hồng trần. Vô số đích truyền đạo mạch cũng cùng quạt gió đóng cửa, lấy hành động thực tế nói cho tam giới, cái này lượng tiếp đạo môn không tranh giành. Đạo môn cũng không ngăn trở Phật pháp đông truyền, những thứ khác thế lực khắp nơi lại không biết xen vào, Phật môn tình huống lập tức phát sinh nguy chuyện. Có thể nói, chỉ cần Phật môn không làm điều ngang ngược, làm người người oán trách, cái này lượng tiếp đại hưng liền ổn. Tâm tình thật tốt Như Lai, nhân cơ hội đem bản thân đại đạo ném đi ra cùng người khác Phật đà chia sẻ, thuận tiện cũng vì Phật pháp đông truyền kinh văn nội dung quyết định tư tưởng chính. Truyền đạo thứ này nhất định phải người ta tự nguyện tin, dựa vào cưỡng bách không chỉ có không lấy được hương hỏa nguyện lực, ngược lại sẽ nhiễm phải vô tận nhân quả ám nghiệm. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Phật giáo cải cách liền trở thành tất nhiên. Cụ thể thế nào sửa đổi kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, bắt lấy đạo môn, chư tử bách gia kinh điển chép tới, kết hợp với Phật môn tình huống thực tế sửa đổi một cái xong. Về bản chất, thánh nhân đại đạo am hiểu nhất chính là thu gom tất cả. Bây giờ Phật môn kinh nghĩa cá độ sở trường các nhà, thành bản thân ngôn luận của một nhà cũng không có gì ghê gớm. Dĩ nhiên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, không cần biết kinh nghĩa thế nào biến hóa, nhưng Phật môn nội hạch bản chất hay là thay đổi không được. So sánh phụng hành đạo pháp tự nhiên nói cửa mà nói, xen lẫn tịch diệt tư tưởng Phật môn lý niệm hay là lệch cực đoan. Ở dưới tình huống này, cũng thì có vừa đọc thành Phật, vừa đọc thành ma. Thao thao bất tuyệt giảng đạo trăm năm, Như Lai mới thu thế ở sự hăng hái của mình, nói tới chính sự, Phật đạo đại hưng, cơ hội mở ra, ta ý mở lại Phật pháp đông truyền. Phật pháp đông truyền, Phật môn đã tiến hành qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là mất không bệnh tật, làm Phật pháp đông truyền cũng sắp trở thành khẩu hiệu. Nếu là ngày trước thời điểm nói ra, đoán chừng đại gia ai cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát, tùy tiện ứng phó một cái coi như xong chuyện. Bây giờ không giống nhau, đạo tổ có mệnh lệnh hồng hoang các lộ lớn có thể phối hợp Phật đạo đại hưng, ngăn ở Phật pháp đông truyền trên đường lớn nhất đá cản đường đã không còn tồn tại. Phật tổ, đạo môn mặc dù nhượng bộ, nhưng Phật pháp nghĩ muốn đại hưng, chúng ta hay là lượn quanh không ra thế tục vương triều. Tần pháp thâm nghiêm, cùng ta Phật pháp gần như đi ngược lại. Nếu là không thể phát sinh thay đổi, cho dù là chúng ta hoàn thành Phật pháp đông truyền, Phật đạo cũng khó mà chân chính đại hưng. Quan Âm Bồ Tát vậy, công chúng Phật đà từ trong hưng phấn kéo về thực tế. Bây giờ tam giới đại năng là không ngăn trở Phật đạo đại hưng, nhưng thế tục vương triều lại thành mới chướng ngại vật. Lấy Phật môn thực lực, tiêu diệt Đại Tần tự nhiên dễ dàng. Nhưng vấn đề là Đại Tần sau lưng là cả nhân tộc sau lưng lại là nhân đạo. Cưỡng ép tiêu diệt Đại Tần, đưa tới nhân đạo cản trở, đủ để khiến Phật môn ăn không hết, ném đi. Đừng nói là Phật đạo đại hưng, làm không chừng lại là một trận thần tiên sát kiếp. Linh Sơn trong hơn phân nửa thần Phật đều là trải qua phong thần sát kiếp, biết thần tiên sát kiếp đáng sợ, không ai có thể nghĩ đến lần thứ hai. Quan Âm Tôn giả quá lo lắng, Phật đạo đại hưng chính là thiên mệnh. Đại Tần trở ngại Phật đạo đại hưng chính là làm nghịch thiên mệnh, nghịch thiên mà đi át gặp trời phạt. Cho nên, Đại Tần vận nước chú định sẽ không lâu dài. Đợi Thủy Hoàng đế qua đời, chính là thiên hạ thương sinh dựng cờ khởi nghĩa, phấn khởi phản Tần bắt đầu. Như Lai bình tĩnh nói, Phật môn đạt được tiên số gia thân, hắn cái này Phật môn lão đại, tự nhiên cũng là người được lợi một trong. Cảm thụ trực tiếp nhất chính là tìm hiểu thiên cơ càng thêm dễ dàng, rất nhiều người khác khó có thể hiểu thấu thiên cơ, hắn đều có thể nhẹ nhõm đạt được. Nghe được cái này nghe rợn cả người câu trả lời, làm chúng Phật đà rối rít trợn mắt há mồm. Vai như cốc đại tần vận nước sắp hết, nói ra chỉ sợ ai cũng sẽ không tin. Nếu không phải ra từ Như Lai miệng, sợ rằng một đám Phật đà nói gì cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù là bây giờ, vẫn vậy có rất nhiều người khó có thể tin. Bây giờ Thủy Hoàng đế một thân tu vi không giới chuẩn thánh, loại tầng thứ này cường giả, há lại sẽ trong thời gian ngắn chết đi. Người thông minh đã bắt đầu âm thầm tính toán, muốn như thế nào mới có thể ở thần không biết, quỷ không hay dưới tình huống, đem Thủy Hoàng đế cho thoáng giết chết. Chẳng qua là lần qua lộn lại tính toán, đại gia hay là không nghĩ tới kế có thể thành. Một mặt là nguyên bởi Thủy Hoàng đế thực lực của tự thân, mặt khác thời là nhân hoàng thân phận. Mong muốn lặng lẽ ám toán nhất định thánh, không phải để cho thánh nhân đích thân ra tay không thể. Nếu như nói chẳng qua là cái này, Phật môn cũng không phải không làm được, vấn đề là ở đánh chết nhân hoàng mang đến cản trả. Người tu hành đối nhân hoàng ra tay, không riêng phải bị nhân tộc khí vận cản trả, sẽ còn tiêm nhiễm đại lượng nhân đạo nghiệp lực, trong đó nhân quả đủ để khiến 9 thành 9 chuẩn thánh tan thành mây khói. Cho dù là thánh nhân, gặp như thế cản trả, cũng sẽ ăn không hết, ném đi, làm không chừng còn biết hưởng thụ một đợt tiên phạt phần ăn. Đối phản ứng của mọi người, Như Lai làm như không nghe. Giải thích là không thể nào giải thích, liền ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện ra sao, ngược lại thiên cơ biểu hiện Thủy Hoàng đế không còn sống lâu nữa. Thành Hàm Dương, kể từ 3 ngày trước Thủy Hoàng đế đột nhiên ở trên đại điện té xỉu, Đại Tần liền bắt đầu trở nên không yên ổn. Phàm tu hành thành công hạng người, thân thể vậy cũng là đỉnh vóc đồng. Lấy thủy hoàng đế tu vi, căn bản cũng không có té xỉu đạo lý. Tin tức vừa truyền ra, thành Hàm Dương dòng nước ngầm liền bắt đầu tuôn trào lên. Bất quá thủy hoàng đế hy vọng như mặt trời ban trưa, rất nhiều người cũng chỉ là ở trong bóng tối lặng lẽ mưu tính, không dám thật lấy thân thử nghiệm. Tất cả mọi người đều ở đây suy đoán thủy hoàng đế té xỉu chi mê. Có người hoài nghi đây là đang câu cá chấp pháp, cố ý dụ khiến phản tần lực lượng nhảy ra, cũng có người suy đoán đây là thủy hoàng đế tự thân xuất hiện vấn đề, nhưng là lại không biết vấn đề nguyên bởi nơi nào. Đại tần kẻ địch tuy nhiều, nhưng là muốn ở thần không biết, quỷ không hay dưới tình huống thương nặng thủy hoàng đế, vậy gần như là không thể nào. So sánh văn võ bá quan bận tâm, thủy hoàng đế bản thân lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Làm vận triều đứng đầu, hắn tự nhiên biết đây là chuyện ra sao. Nhân đạo thiện thay đổi, nhân hoàng vị tràn đầy đại lượng nhân quả, như vậy vị trí cũng không tốt ngồi. Làm đến thời gian càng dài, thừa nhận nhân quả lực, khí vận cắn trả cũng lại càng lớn. Thượng cổ tam hoàng ngũ đế cũng không có chiếm lấy nhân hoàng vị không buông tay, rất lớn trình độ nhất định đều là thời gian dài áp chế không nổi khí vận cắn trả, không thể không thoái vị nhượng hiền. Thủy hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì vị thứ 9 nhân hoàng chính quả chưa thai nghén ra, đưa đến thủy hoàng đế có thể kiên trì thời gian ngắn hơn. Giờ phút này vận triều thai hại cũng thể hiện ra ngoài, dựa vào tụ chúng tụ lại lực lượng, đưa đến hoàng giả chỉ có tiến không có lùi, thủy hoàng đế bây giờ muốn thoái vị cũng không làm được. Nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là thủy hoàng đế đề cao thực lực của tự thân, dựa vào thực lực áp chế cắn trả, hoặc là để cho đại tần hoàng triều tiến hơn một bước, chỉ hoãn cắn trả bùng nổ thời gian. Không nghi ngờ chút nào, thủy hoàng đế tu vi đến từ vận triều gia trì, trong thời gian ngắn nghĩ muốn tăng lên thực lực bản thân là không thực tế. Để cho đại tần tiến hơn một bước cũng không thực tế, trước đó nhân yêu đại chiến chính là chứng minh, muốn không phải nhân tộc thánh địa ra tay, đại tần đã sớm lạnh. Vì giải quyết cắn trả lực, thủy hoàng đế cũng hoa lớn giá cao tìm kiếm hỏi thăm tu hành giới cao nhân, đáng tiếc cuối cùng vẫn mất không bệnh tật. Tam Sơn Ngũ Nhạc tu sĩ liền vận triều là gì cũng không biết, càng không cần phải nói giải quyết vấn đề. Lại cứ thủy hoàng đế còn không dám bại lộ vận triều bí mật, bởi vì thứ này một khi tiết lộ ra ngoài, đại tần lập tức chỉ biết nên đón tai họa ngập đầu. Trên lý thuyết mà nói, đại tần hoàng triều chỉ cần một mực tồn tại tiếp, dựa vào góp nhặt từng ngày cũng có cơ hội thăng cấp đế quốc. Chỉ cần bước qua bước này, đại tần chính là hồng hoang trong thế giới đứng đầu thế lực. Dựa vào vận triều lực gia trì, đế vương thậm chí có thể phát huy ra sánh vai hỗn nguyên tu sĩ thực lực. Hồng hoang thế giới không cho phép như bức như vậy hoàng giả xuất hiện, nhưng phàm là có một lần có thể, cũng sẽ gặp phải các đại thế lực liên thủ chèn ép. Ý thức được tình huống không ổn, thủy hoàng đế cũng không thể không cân nhắc giải quyết hậu quả vấn đề. Hắn một tay đem đại tần đưa vào tột cùng, đồng dạng cũng là hắn một tay đem đại tần đưa vào bên bờ vực. Vai như cóc đại tần hoàng triều, ở cường thịnh đồng thời, cũng làm kẻ thù bay lời trời. Mong muốn đại tần diệt vong thế lực, càng là nhiều không kể xiết. Nguyên vốn còn muốn trước phải gạt, không nghĩ tới cắn trả lực đến mức như thế mãnh liệt, mới vừa bùng nổ liền phá hủy thân thể của hắn. Tin tức đã bị tiết lộ, thân thể suy yếu thủy hoàng đế cũng không kịp tiếp tục giấu giếm, trực tiếp ở trên giường triệu kiến quân thần. "Đều đứng lên đi, chấm còn chưa có chết đâu." Tang thương thanh âm, tuôn ra thủy hoàng đế nội tâm không cam lòng. Vai như cóc cả đời, cuối cùng lại rơi ở bệnh trên giường. Không có thời gian thương cảm, thủy hoàng đế tiếp tục nói, "Chấm thân thể chấm bản thân rõ ràng, một giờ nửa khắc nhi còn chưa chết, bất quá cũng sống không được bao lâu. Chấm có thể chết, nhưng tổ tông lưu lại cơ nghiệp không thể mất. Tự chấm kế vị tới nay, đại tần quét ngang bát hoang lục hợp thống nhất nhân tộc, khai sáng hôm nay huy hoàng. Đồng dạng cũng là nguyên bởi đây, để cho đại tần lâm vào đỉnh ngắm. Trước đó dự phòng kế hoạch lập tức khởi động, để lại cho đại tần thời gian đã không nhiều lắm. Chấm một khi qua đời, kẻ địch nhất định sẽ phát khởi phản tháo. Địch nhân lần này không tầm thường, không riêng gì 6 nước Dương Nghiệt, chư tử Bách gia, còn có yêu tộc, Phật môn cũng sẽ cùng theo ra tay. Ai bảo ta đại tần cản trở con đường của bọn họ đâu?" Trong giọng nói bi thương, để cho bên trong phòng nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, đám người phảng phất đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt trong. Vận triều lớn nhất đặc điểm chính là có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Đại tần hoàng triều nếu như không tiếp tục kiên trì được, tại chỗ một đám thần công, đó là một cũng đừng mong chạy mất. Thậm chí không riêng gì bản thân họ phải xui xẻo, ngay cả một nhà già trẻ cũng phải đuổi theo. Trừ số ít người may mắn có thể tránh được một kiếp ngoài, phần lớn người ở nhân quả dính dấp phía dưới, bỏ mình tộc diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bệ hạ, nhân tộc thánh địa tổng sẽ không bỏ mặc bọn họ tùy ý làm sao a? Nếu là liên lụy đến Phật môn, đạo môn sát suất lớn cũng sẽ ra tay can thiệp, chúng ta chưa chắc không có lực đánh một trận. Bạch Khởi không nhịn được hỏi. Làm đại tần quân đội người thứ nhất, Bạch Khởi trong tự điển trước giờ cũng không có chưa chiến trước e sợ. Không cần biết địch người cường đại cỡ nào, hắn cũng dám với lượng kiếm. Cho dù thực lực không đủ, vậy cũng muốn chết ở trên chiến trường. Ha ha. Cười lạnh một tiếng sau, thủy hoàng đế vô lực nói, bọn họ cũng không trông cậy nổi. Lần này đại tần chỉ có thể dựa vào bản thân, thế lực khác cũng sẽ không giúp chúng ta. Kế tiếp hồng hoang đúng là Phật môn thời đại, làm sao có thể chứa chấp ta đại tần? Nhân tộc thánh địa đã đưa tin, để cho chấm chuẩn bị đường lui. Thế cuộc so các ngươi tưởng tượng còn biết bắt hơn. Tử Tiêu cung vị kia hạ lệnh, để cho hồng hoang các đại thế lực phối hợp Phật đạo đại hưng, có thánh nhân chấn giữ đạo môn cũng muốn né tránh, thánh địa lại có thể thế nào? Ván trời trách đất, không phải thủy hoàng đế tác phong. Nhưng cục diện bây giờ, thật sự là để cho hắn không làm gì được. Bệ hạ, hồng hoang đại địa vông ngã đại tần đất đặt chân, không bằng lui khỏi vị trí địa phủ, thành lập âm thế hoàng triều. Vì cất giữ dương thế căn cơ, có thể phái chư vị công tử nhập hồng hoang chi nhánh thế giới, kéo dài đại tần cơ nghiệp. Lý Tư nhắm mắt đề nghị. Đề nghị này không là chính hắn nghĩ ra được, mà là ở noi theo đã diệt vong 6 nước. Ngày xưa 6 nước tan biến, thì có một bộ phận vương tử vương tôn tiến vào hồng hoang chi nhánh trong thế giới, kéo dài này hương khói tế tự. Lấy đại tần thực lực trước mắt, tìm mấy cái trung tiên thế giới, bảo tồn hương khói tế tự còn có thể làm được. Về phần nhập địa phủ thành lập âm thế hoàng triều vậy thì càng đơn giản hơn, bằng vào đại tần cùng vu tộc giữa đặc thù quan hệ, Bình Tâm Nương Nương căn bản liền sẽ không làm khó hắn nhóm. bất đắc dĩ gật đầu một cái, thân thể khô kiệt thủy hoàng đế, hữu khí vô lực nói, cứ làm như vậy đi. Thừa tướng xuống an bài, bách quan ai vào việc nấy lấy phối hợp. Kế tiếp ta Đại Tần có thể hay không ở trong kiếp số dục hỏa chúng sinh, này mấu chốt chính là xây dựng địa cung, đúc quân đoàn bất tử. Người Tần oai hùng, cùng đón quốc nạn, người Tần oai hùng, phục ta núi sông. Chảy máu không làm, tử chiến không nghỉ. Một khúc người Tần oai hùng, đủ để nhìn ra thủy hoàng đế hùng tâm trang trí, dù là đến tuổi xế chiều, cũng muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Vâng. Quân thần cùng kêu lên hồi đáp. Toàn lực bùng nổ vận triều là đáng sợ, cả nước trên dưới cũng đang là nhất sau quyết chiến mà cố gắng. Ở Bình Tâm Nương Nương cố ý phóng dưới nước, âm dương lối đi rất nhanh liền bị đả thông, địa cung trở thành liên tiếp âm dương hai giới lại một trận nói. Nhìn ra được, thủy hoàng đế vẫn không có buông tha cho dương thế. Làm xong đợi thiên thời có thay đổi, tùy thời giết trở lại nhân gian giới chuẩn bị. Quân quân khí sắp phạt, ở Đại Tần bầu trời không ngừng bay lên, phảng phất là muốn xé toạc chân trời, ngay cả thiên đình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Làm chấp trưởng tam giới binh qua câu Trần đại đế, Lý Mục trong nháy mắt liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Thủy hoàng đế đúng là chuẩn bị hậu thủ, nhưng cái này không phải là Đại Tần liền một thương không thả nhường ra nhân gian giới. Không giống với bình thường thế tục vương triều, dựa hết vào nội bộ mâu thuẫn, nhưng lật tung không được Đại Tần vận triều thống trị. Mong muốn tiêu diệt Đại Tần, không có đại thế lực ra tay là không thể nào. Lấy Đại Tần thực lực trước mắt, toàn lực bộc phát ra, thế nào cũng có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Hành động này có lẽ có tức giận thành phần, nhưng nhiều hơn hay là Đại Tần bất khuất tinh thần thể hiện. Âm thầm thở dài một cái sau, Lý Mục liền không để ý tới nữa. Chuyện cho tới bây giờ bước này, đã không phải là hắn đủ khả năng can thiệp. Nếu là trực tiếp thỏa hiệp, vậy thì không phải là thủy hoàng đế. Lão Tần bất khuất tinh thần, đã sớm cắm rễ với Đại Tần mỗi một cái góc, há có thể hướng kẻ địch làm ra thỏa hiệp. 12. Chương 81, Thần Chi Bika. Đầy trời sát khí còn không có tàn đi, một cỗ bi thương khí lại tràn ngập cả nhân tộc, tựa hồ cảm ứng được nhân gian biến cố, trong bầu trời cũng giáng xuống huyết vũ. Mỗi một cường giả, đối thế giới mà nói đều là một món tài phú quý giá. Thiên tướng huyết vũ, chính là đại thần thông giả vẫn lạc dấu hiệu. Thực lực càng là mạnh mẽ, vẫn lạc sau dị tượng lại càng lớn. Trước mắt dị tượng mặc dù chỉ là giới hạn với nhân tộc, vậy cũng không giống bình thường. Tự phong thần sát kiếp sau, cũng không có xuất hiện nữa dị tượng như thế. Thủy hoàng đế bỏ mình. Tam giới đại năng cũng từ phía trên cơ trong thu được tin tức này, vô số người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dầu gì cũng là một kẻ chuẩn thánh, không ngờ vô thanh vô tức liền cút, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nhưng thiên địa dị tượng sẽ không gạt người, trong nhân tộc xác thực có chuẩn thánh vẫn lạc, mà điều kiện phù hợp chỉ có thủy hoàng đế. Còn dư lại tam hoàng ngũ đế nếu là vẫn lạc, vậy thì không phải là này một ít dị tượng, mà là cả nhân đạo cũng muốn phát sinh dung chuyển. Nương theo thủy hoàng đế vẫn lạc, nguyên bản húc nhật đông thăng đại tần vận nước cũng xuất hiện chán trường chi sắc, khí vận kim long trực tiếp có rút 1/3. Như vậy biến cố, rõ ràng chính là ở trực tiếp nói cho người đời, đại tần vận nước không yên, phát khởi vương triều cách đỉnh cơ hội đến rồi. Bấm ngón tay tính toán, Lý Mục liền hiểu rõ ra. Mong muốn thành lập âm thế long đỉnh cũng là cần phải trả giá thật lớn, bộ phận này mất đi vận nước liền có rất lớn một bộ phận rót vào âm thế long đỉnh. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi âm thế long đỉnh thành lập sau, đại tần hoàng triều vận nước còn sẽ kéo dài trôi qua, cho đến hai người thuộc về một trạng thái thăng bằng. Trên lý thuyết mà nói, âm thế long đỉnh cùng dương thế long đỉnh âm dương hòa hợp, chiều ứng lẫn nhau, hiện đang trôi qua vận nước tương lai cũng sẽ từ từ bù lại, thậm chí còn có thể có chút tăng thêm. Đáng tiếc kẻ địch sẽ không cho đại tần thời gian, thiên đạo đã phát ra sát cơ, đại tần có thể vượt qua một kiếp này sát suất không đáng kể. Thành Hàm Dương trong, vốn nên kế vị công tử phụ tô, đột nhiên bị gặp thích khách tập kích một mệnh ô hô. Nguyên bản không có bao nhiêu tồn tại cảm hồ hợi, đột nhiên thu được một bang cao thủ thần bí tương trợ, bị cưỡng ép đẩy lên đế vị. Hồ hợi kế vị sau, không chỉ có không có ổn định thế cục, ngược lại phát khởi đại thanh tẩy, nguyên bản rốt cuộc đại tần một đám thần công bị thanh tẩy. Nhân gian giới biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Lý Mục không nhịn được cảm thán, thần thông không địch lại thiên số. Đại Tần cũng thành lập vật triều, không nghĩ tới vẫn không thể nào bỏ trốn sự an bài của vận mệnh. Nương theo hồ hợi vọt vị thành công, nguyên bản Đại Tần vận triều lần nữa thoái hóa thành bình thường thế tục vương triều. Lòng người chỗ hướng Đại Tần hoàng triều, từ nay không còn tồn tại. Thay vào đó là vô tận oán niệm cùng bất mãn, không có vận triều gia trì, trải rộng thiên hạ Tần lại đối Đại Tần quy trúc cảm cũng là vừa giảm lại hàng. Âm thế địa phủ, Đại Tần Long đình ra vang lên trận trận phạm âm, chói mắt Phật quang ép một đám Đại Tần tướng sĩ khổ không thể tả. Rất nhiều tu vi thấp binh lính thậm chí quanh thân bốc lên khói trắng, phảng phất lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Mạnh chống đỡ Phật quang tổn thương, cầm trong tay kiếm sắc thủy hoàng đế, vọt tới người nổi giận nói: "Phật môn con lường đốc, bọn ngươi đừng khinh người quá đáng." Phật môn cao thủ đột nhiên nhúng tay, để cho mưu tính của Đại Tần mới tiến hành đến một nửa, liền cuối cùng đều là thất bại. Nhân gian giới Đại Tần mất khống chế, đưa đến âm thế long đỉnh thành lập bị nhục, nguyên bản nên phân tán tiến vào chi nhánh thế giới một đám Đại Tần công tử, cũng rối rít chết thảm ở hồ hợi đồ dưới đao. Biết rõ chúng kẻ địch tính toán, thủy hoàng đế cũng không làm gì được. Vai như cóp Đại Tần vật triều, bị hạ thấp vì bình thường thế tục vương triều, trực tiếp đánh mất cùng Phật môn đọ sức năng lực. Cũng may đại lượng triều thần hồn thuộc về địa phủ, đem âm thế long đỉnh dáng vẻ dựng lên, tránh khỏi trở thành cô hồn dã quỷ lúng túng. A Di Đà Phật. Bệ hạ suy nghĩ, vì ta Phật môn muốn bức bách bệ hạ, mà là bệ hạ bản thân đang bức bách chính mình. Chỉ cần bệ hạ chịu giao ra Đại Tần hùng mạnh chi mê, Bần tăng có thể bảo đảm sẽ không đả thương bệ hạ chút nào. Nếu là bệ hạ cố ý nhập ta Phật môn, Bần tăng còn có thể đứng ra bảo đảm, thay bệ hạ mưu phải một Phật đạp vị. Địa Tạng Vương Bồ Tát mặt từ bi nói, phảng phất đây là đang cho Đại Tần ban ơn bình thường, chẳng qua là lời này rơi vào thủy hoàng đế trong tai, đó chính là một loại lớn lao trầm trọng. Bị Phật môn hố phải thảm như vậy, lại để cho hắn gia nhập Phật môn, rõ ràng chính là đối hắn nhục nhã lớn nhất. Nếu là có thể thỏa hiệp, Đại Tần đã sớm hướng Phật môn thỏa hiệp, cũng không đến nỗi náo đến bây giờ bước này. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, nghẹn một bụng oán khí thủy hoàng đế, lúc này hạ lệnh, địa tạng con lường đốc, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay chẳng muốn cùng ngươi không chết không thôi. chúng tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay ta Đại Tần làm máu nhuộm. Vô số âm binh bày trận ra, cùng chúng Phật môn cao thủ chém giết lại với nhau, dù là biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không có ai lùi bước. Một màn trước mắt, trực tiếp lệnh Địa Tạng Vương thẹn quá hóa giận. Vốn là hàng năm ở lâu âm thế, thường xuyên cùng oan hồn giao thiệp với, liền tích góp một bụng oán khí, hiện tại trải qua thủy hoàng đế như vậy vừa kích thích, kia liền cũng chịu không nổi nữa, không biết sống chết. Tức giận mắng một tiếng sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát lười nói nhảm, lúc này ra tay muốn bắt lại thủy hoàng đế trực tiếp siêu hồn. Trường Trung Phật Quốc từ trên trời giáng xuống, đem thủy hoàng đế kể cả vô số âm thế long đỉnh quan viên bao phủ trong đó, khoảng cách ngày tận thế chỉ có cách một con đường. Trực tiếp 12 cỗ người kim bay vọt lên, hội tụ thành một uy vũ người khổng lồ, một trưởng vô vỡ Địa Tạng Vương Trường Trung Phật Quốc. Cái này còn chưa phải là kết thúc, được thế không tha người người khổng lồ trực tiếp khóa được Địa Tạng Vương, trong tay như ẩn như hiện phảng phất xuất hiện một đạo búa. Búa mới vừa xuất hiện, Địa Tạng Vương liền đã thất kinh hồn vía, kinh hô, cái này không thể nào. 12 đô thiên thần sát đại trận thế nào? Không cần nói xong, một đạo phủ quang đã bổ tới, bị dọa sợ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tiếp tránh né, ngay cả sau lưng đệ tử Phật môn cũng không đoái hoài tới. Phủ quang rơi vào Phật môn trận trong doanh trại, vô số Phật tử Phật tôn tan thành mây khói. Máu tanh một màn, để cho chưa tỉnh hồn Địa Tạng Vương đột nhiên bình tĩnh lại. Trước mắt chỗ ngồi này 12 đô thiên thần sát đại trận, rõ ràng không phải nguyên bản, nếu không cái này một đùa xuống, không riêng chính hắn tránh không thoát, sau lưng đám này Phật tử Phật tôn nhóm cũng phải đoàn diệt. Ý thức được một điểm này, Địa Tạng Vương đã không còn sợ hãi. Hắn đã nhìn ra, trước mắt đại trận cũng liền miễn cưỡng phát huy ra sánh vai chuẩn thánh công kích. Giả thần giả quỷ. Châm chọc một câu sau, Địa Tạng Vương không né nữa, trực tiếp cùng người khổng lồ chiến lại với nhau. Trong lúc nhất thời Phật quang đầy trời, phủ quang bay ngang, đem âm thế long đỉnh quậy đến rung chuyển bất an. Không để ý tới quân chủ khí độ, vì giữ được ở âm thế cơ nghiệp, thủy hoàng đế cũng tay cầm kiếm sắc, tự mình gia nhập vào trong chiến đấu. Mặc dù là như thế, vẫn vậy không sửa đổi được trên chiến trường tình thế xấu. Cùng Phật môn so sánh tân sinh âm thế long đỉnh thật sự là quá yếu, huống chi âm hồn còn bị Phật quang khắc chế. Mắt thấy càng ngày càng nhiều chiến hồn tan thành mây khói, thủy hoàng đế tâm cũng chìm đến đáy vực. Giờ phút này hắn đã không còn là nhân hoàng, không có ai đạo thay hắn lật tẩy. Nhân tộc thánh địa có thể hay không nhúng tay, cũng là một tần số. Dù sao, Hồng Quân lão tổ tự mình hạ lệnh để cho các lộ lớn có thể phối hợp, ở vào thời điểm này ngăn trở Phật môn làm việc đó cũng là có nguy hiểm lớn. Dừng tay. Một tiếng tiểu a từ lục đạo luân hồi trong truyền ra, song phương giao chiến đều bị định ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Bọn ngươi trong địa phủ đại chiến, đã quấy rầy vô số vong hồn, quay đến lục đạo luân hồi không phải vận chuyển bình thường, có biết phải bị tội gì? Một màn trước mắt, lệnh Địa Tạng Vương Bồ Tát bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn nhưng là biết địa phủ là ai sân nhà, Bình Tâm Nương Nương cũng tự mình đi ra, Phật môn kế hoạch tự nhiên tiến hành không được. Không cách nào lấy được Đại Tần Hoàng Triều bí mật chuyện nhỏ, mấu chốt là bị Bình Tâm Nương Nương bắt được cái trôi. Trong địa phủ đại chiến cũng là có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi chính là một trận trò khơi hài, hướng lớn làm đó chính là nhiễu loạn lục đạo luân hồi. Phật môn đại hưng, hồng hoang các lộ đại năng cũng cấp cho mấy phần mặt mũi, nhưng trong này tuyệt không bao gồm trước mắt vị này. Nếu là Bình Tâm Nương Nương cố ý phát tác, mượn được cớ một cái tát đem hắn đập chết, đó cũng là danh chính ngôn thuận. Nhìn một cái tản ra 12 bức tượng đồng, Địa Tạng Vương trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra. Mới vừa rồi chỉ lo chiến đấu, không để ý đến 12 đô thiên thần sát đại trận cùng vu tộc quan hệ giữa. Xem trước mắt cái này 12 bức tượng đồng cũng biết, nồng nặc tổ vu khí tức, làm không chừng chính là 12 tổ vu lịch kiếp trở về trọng yếu một vòng. Bản thân ham đem 12 bức tượng đồng đánh tan, phá hủy tổ vu trở về đại kế, suy nghĩ một chút Địa Tạng Vương đã cảm thấy sợ. Còn kém như vậy một chút, nếu là 12 bức tượng đồng vỡ vụn, sợ rằng lúc này hắn đã cùng người kim đi chôn theo. Hồng Hoang khác đại năng hoặc giả sẽ không để ý, dù sao ở vô lượng lượng kiếp trước, Bình Tâm Nương Nương không ra lục đạo luân hồi, nhưng là hắn cái này Địa Tạng Vương không được. Mong muốn trong địa phủ kiếm sống, Bình Tâm Nương Nương là vạn vạn không đắc tội nổi. Nếu không lơ tơ mơ chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ở thánh nhân không ra thời đại, Phật môn nhưng không có năng lực đến trong địa phủ thay hắn đòi lại lẽ công bằng, chết cũng là chết vô ích. Nương Nương chủ tội, chờ ta ra tay đều chỉ là vì dọn dẹp vong hồn. Đại lượng chiến hồn tụ tập đến đây đất, không đi luân hồi chuyển thế, thật sự là không hợp thiên số. Địa Tạng Vương nhắm mắt giải thích nói, không cần biết lý do giường nào gượng gạo, vậy cũng so không có tốt. Ngược lại nhiễu loạn lục đạo luân hồi tội danh, đó là tuyệt đối không thể lừng, những chuyện khác hết thảy đều tốt thương lượng. Lục đạo luân hồi cần ổn định, bản cung bất kể các ngươi có gì ân oán, trong địa phủ cũng không cho phép trắng trợn nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, người vi phạm giết không tha. Đang khi nói chuyện, Bình Tâm Nương Nương hư ảnh đã tiêu tán. Chẳng qua là cuối cùng cảnh cáo một câu kia giết không tha, nhưng ở giao chiến hai bên trong thai vùng đi không được. Đem tay cầm đưa đến Bình Tâm Nương Nương trong tay, dù là biết rõ nàng đây là đang can ngăn lệnh, Địa Tạng Vương cũng không dám nói gì. Đại Tần Hoàng Triều bí pháp dù rằng trọng yếu, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, vậy thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Huống chi thứ này đối nhân tộc vương triều hữu dụng, cũng không có nghĩa là đối Phật môn cũng có dụng. Dưới mắt Phật đạo đại hưng đã định, không đang tiếp tục ở đây trong thêm rắc rối. A Di Đà Phật. Nói một tiếng Phật hiệu sau, Địa Tạng Vương cố làm bình tĩnh nói, cuộc chiến hôm nay tạm thời áp về sau, bệ hạ chờ tự xử lý đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo một đám đệ tử Phật môn rời đi. Phản phất không chút nào đem mới vừa rồi thất bại để ở trong lòng qua. Giữ được âm thế cơ nghiệp, thủy hoàng đế cũng là không cao hứng nổi. Trận chiến ngày hôm nay, để cho hắn thấy rõ Đại Tần suy yếu. Vẹn vẹn chỉ là một vị Phật môn Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền đưa bọn họ dồn đến bỏ mình nước diệt mức, cùng Hồng Hoang đại thế lực so sánh, Đại Tần thật sự là không đáng nhắc đến. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã quyết định quyết tâm phải nỗ lực tu hành, để một ngày kia có thể đòi lại cái nhục ngày hôm nay nục. Địa phủ cho khôi hài kết thúc, Lý Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh, hắn lại một lần nữa cực thắng, bình tâm xác thực sẽ không bỏ mặc Phật môn hủy diệt 12 bức tượng đồng. Cứ việc thông qua 12 bức tượng đồng triệu hoán tổ vu trở về sát xuất phi thường thấp, dù là thấp tỷ lệ thành công, vậy cũng so không có tốt. Nếu là địa tạng thông minh một chút, đối người kim bỏ qua một bên, trực tiếp chạy thủy hoàng đế đi, làm không chừng lại là một phen khác kết cục. Có người ra tay ngăn trở Phật môn, không cần bản thân tự mình ra tay, Lý Mục cũng thật cao hứng. Dù sao, cái này lượng kiếp là Phật môn sân nhà, bây giờ cùng bọn họ trực tiếp chống lại tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Coi như là muốn kiếm chuyện, trở ngại, vậy cũng nhất định phải trong tối tới, trên mặt nội thế nào cũng phải cho đạo tổ mấy phần mặt mũi. So sánh hồng hoang thế giới nội bộ phân tranh, Lý Mục tâm tư đã bay đến hỗn độn. Vừa ngoại ma thần xâm lấn, vừa là đại nguy cơ, đồng thời cũng là đại cơ duyên. Dưới tình huống bình thường, nghĩ đến chứng đạo hôn nguyên, không riêng phải đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, đồng thời còn nhất định phải trải qua thiên địa nhân ba kiếp tầng tầng khảo nghiệm. Nhưng là ở có ngoại địch xâm lấn trong lúc mấu chốt, hết thảy đều trở nên khác nhau rất lớn. Hồng hoang thế giới cần nhiều hơn cường giả bảo vệ, thiên đạo cũng không thể không ở trong bóng tối nhường. Thiên đạo sát kiếp cũng sẽ yếu bớt, người cấp cùng cấp càng không cần phải nói, xác suất lớn là đi cái đi ngang qua sân khấu xong chuyện, tối thiểu 6 thánh sẽ không đích thân ra tay ngăn đường. Tại bậc này chứng đạo hôn nguyên cơ duyên trước mặt, Phật môn đại hưng một chút kia chuyện, cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Đoán chừng một đám hồng hoang đại năng đều có tương tự ý tưởng, mới phải xuất hiện đông đảo đại năng cùng nhau bế quan tình huống. Cũng mong muốn cướp đoạt chứng đạo hôn nguyên một chút hy vọng sống, nhân gian giới chuyện phản mà không có bao nhiêu người đi để ý tới. Phải vị bất chính hồ hợi, mở ra điên cuồng chơi ngu mô thức. Không chỉ có tàn sát bách quan, liền liền huynh đệ tỷ muội cũng bị tập thể đưa đi gặp thủy hoàng đế. Ở ngắn ngủi không đến thời gian một năm trong, trai tráng đông đúc doanh thị hoàng tộc liền giết sắp diệt tuyệt. Rốt cuộc đại tần một đám kiêu binh hán tướng cũng bị hồ hợi dày vò lường xiềng. Vì số không nhiều kẻ sống sót, cũng đúng cái này bạo quân đánh mất lòng tin. Tàn bạo chẳng qua là bắt đầu, càng tao thao tác là trên triều đình bậy bạ dày vò, tùy ý gia tăng thuế phụ, coi tần pháp với vô vật. Trong lúc nhất thời thiên hạ khổ tần không ngừng bên hai, yên lặng chư tử bách gia ẩn vào trong tối sáu nước quý tộc, rối rít ở các nơi phát khởi phản tần khởi nghĩa. Mắt thấy phản loạn nổi lên bốn phía, hồ hợi lại làm như không thấy, vẫn vậy sống tiêu xa dâm dật sinh hoạt. Kinh thiên chơi ngu, không riêng sợ ngây người văn võ bá quan, ngay cả âm thầm nâng đỡ hồ hợi thượng vị Phật môn cũng bị một màn này cho rơi xuống. Ở nơi này là một kẻ quân vương, rõ ràng chính là một người điên. Ủng lập một người điên thượng vị, đối tham dự đỡ long đỉnh chúng Phật mà nói, cũng là khóc không ra nước mắt. Hồ hợi những việc bạo hành này sinh ra nhân quả nghiệp lực, nhưng là có một phần của bọn họ. Đợi lại tần diệt vong thanh toán này, nhất định thiếu bọn họ không được những thứ này kẻ đầu tê. 7017K. 12. Chương 82, phù thủy. Vương triều đổi thay là quy luật tự nhiên, cứ việc pha trộn ngoại lực nhân tố, nhưng tồn tại tức là hợp lý. Nếu hai thế không làm sằng làm bậy, suy đồi vận nước, lấy lại tần căn bản, như thế nào đi nữa cũng có thể nhiều chi chống đỡ một ít năm tháng. Ngoại lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, Phật môn cũng không thể nào tự mình ra tay phát động vương triều cách đỉnh, phần này nhân quả bọn họ cũng tương tự gánh không nổi. Vẹn vẹn chỉ là nâng đỡ hồ hợi thượng vị, Phật môn liền bỏ ra lớn giá cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đại tần diệt vong lúc, toàn bộ tham dự đỡ long đỉnh Phật môn tu sĩ cũng không tránh được đến trong luân hồi đi một lần. Có thể hay không trở về, lúc nào trở về, vậy phải xem gánh vác đến trên đầu nhân quả nghiệp lực bao lớn, lấy và cá nhân duyên phận. Không thì vết để ý tới bên ngoài phiền nhiễu, Lý Mục ở câu Trần Đế trong cung nói về đại đạo. Nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc vậy, tổ sư gia cũng tương tự cần truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Bọn đồ tử đồ tôn nguyện ý đi theo hắn vị tổ sư gia này hỗn, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Lý Mục thích giảng đạo. Cùng hồng hoang một đám đại năng so sánh, Lý Mục giảng đạo số lần đủ để khiến người xấu hổ. Có thể như vậy thường xuyên tiến hành giảng đạo, còn để cho đại gia có thu hoạch, nguyên nhân lớn nhất chính là Lý Mục lướt qua đại đạo đủ rộng. Cho dù là đi lên thần đạo đường, tới trước nghe đạo cũng là rất có giúp ích. Trong ngắn hạn hoặc giả tầm thường, góp nhặt từng ngày dưới đây chính là ưu thế. Bằng vào đại đạo cám dỗ, câu Trần Đế cung chiêu binh mãi mã tiến độ đáng mừng. Rất nhiều hạ giới phi thăng tu sĩ, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng câu Trần Đế trong cung chen. Dù là biết rõ câu Trần Đế trong cung hương hỏa nguyện lực, linh vật tài nguyên không kịp thiên đỉnh các bộ, cũng ngăn cản không được nhiệt tình của mọi người. Dĩ nhiên, đưa đến đây hết thảy phát sinh nhân tố trọng yếu còn có, Lý Mục đạo thống truyền lưu đủ rộng. Nhân gian giới phần lớn tông môn đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Không cần biết phần này hương khói tình có bao xa, đang làm ra lựa chọn thời điểm, tất cả mọi người sẽ có chút khuynh hướng. Huống chi câu Trần Đế cung trừ nghèo hơi có chút, phương diện khác còn chưa phải chênh lệch. Tài nguyên chưa đủ, có thể dùng kiến thức tới đấu. Ở chỗ khác, cũng không có đại năng định kỳ truyền đạo. Loại chuyện như vậy là những người khác áo ước không đến, cho dù là ngoài ra mấy vị thiên đình đại lão mong muốn nói theo, trong bụng cũng không đủ nhiều hàng. Số lượng xác thực đi lên, bất quá chất lượng kia liền không có cách nào nhìn. Ở thế giới khác phi thăng chi sĩ không phải ngút trời kỳ tài, đó cũng là khí vận chi tử, là một giới chi tinh anh, nhưng là ở linh khí nồng nặc hồng hoang, đắc đạo phi thăng ngưỡng cửa cũng không có cao như vậy. Có thể xưng được khí vận chi tử, ngút trời kỳ tài, phần lớn bị Phật đạo hai giáo thu làm môn hạ, chật có cá lọt lưới còn có thiên đình chúng tiên thần đạo mạch ở cấp người. Những thứ này có truyền thừa tu sĩ, đều là không cần đi phi thăng lối đi, coi như là muốn đi vào thiên đình làm thần tiên, vậy cũng có dành riêng lối đi VIP. Cần bình thường phi thăng tu sĩ, trên căn bản đều là cái loại đó 10.000 dặm mới tìm được một, 100.000 dặm mới tìm được một phổ thông thiên mới. Có nhất định khí vận, nhưng lại cùng đại khí vận không dính dáng. Nếu là vận khí tốt, tại hạ giới thu được chính thống phương pháp tu luyện, như vậy còn có nhất định bồi dưỡng tiềm lực, có nhất định xác suất đột phá kim tiên. Nếu là vận khí không tốt, lấy được truyền thừa có chỗ thiếu sót, hoặc là tiền kỳ mù quáng theo đuổi tu vi tốc độ tăng lên, đưa đến căn cơ bất ổn, vậy cũng chỉ có thể đi thần đạo trong đánh một trận. Cho tới Lý Mục mỗi một lần giảng đạo, thuận thế đột phá thiên tiên, chân tiên, huyền tiên đều là bay lượn trời, có thể đủ đột phá kim tiên lại lắc đắc không có mấy. Đây là thiên đạo cảm nhận được nguy cơ, tiềm thức buông lỏng đối tu sĩ áp chế, nếu không tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét. Đối truyền thừa cổ xưa đạo mạch mà nói, chỉ có chứng được kim tiên đạo quả mới có tư cách trở thành đích truyền, leo lên đạo mạch danh sách, xuống chút nữa đều thuộc về phá hôi. Bao gồm võ đạo nhất mạch cũng không ngoại lệ, kim tiên giới tu sĩ đều thuộc về đệ tử bình thường, chỉ có đột phá kim tiên mới có thể đủ chân chính đạt được truyền thừa. Cũng không phải là đại gia cố ý để cao ngưỡng cửa, thật sự là đại đạo khó cầu. Nếu là liền bước đầu tiên kim tiên bất hủ cũng không bước qua được, cũng không có tư cách theo đuổi đại đạo. Đột phá kim tiên liền không giống nhau, gần như tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thiên địa đồng thọ du trường thọ nguyên, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian theo đuổi đại đạo. Cho dù là một con lợn, tu hành thời gian đủ dài, kia cũng có thể trở thành nhị sư huynh. Chỉ cần đạo tâm kiên định, dù là dựa vào thời gian một điểm một giọt mài, cũng có thể mài ra thành quả tới. Tất cả mọi người ở nặng chất, liền Lý Mục ở chỗ này đi lượng. Ở thiên giới trong, cũng không ít gây ra chuyện tiểu lâm. Không có biện pháp, tu hành cái này chơi không được là không được. Có tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng là ra đời cao thủ số lượng, võ đạo nhất mạch không hề so thiên đình cái khác mấy đại phái hệ nhiều. Duy nhất ưu thế là ở trung hạ tầng lực lượng nhanh chóng bành trướng, có một chi có thể đem ra được thiên binh thiên tướng, ở trong tam giới khai hỏa câu Trần Đế cung danh tiếng. Đối tình huống như vậy, Lý Mục không chút nào hoảng. Ra đời kim tiên số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là có tiềm lực đột phá kim tiên hạt giống, cũng là đang không ngừng gia tăng trong. Kim tiên chi cảnh liền kẹp lại, lui về phía sau đột phá cảnh giới cao hơn xác suất liền thấp hơn. Cho dù là may mắn đột phá, tiềm lực cũng dừng bước ở đây, ở rất nhiều đại năng xem ra, loại này tầm thường bồi dưỡng đứng lên cũng không có ý nghĩa. Ở nơi này vĩ lực uy về tự thân thời đại, đại gia nhận biết trong, một kẻ cường giả giá trị vượt xa quá vô số lính quèn tổng cộng. Lý Mục cũng đồng ý loại này cái nhìn, bất quá công nhận thuộc về công nhận, cụ thể hành động bên trên hay là chuyện ta làm. Hoặc giả những thứ này cấp thấp tiên nhân, ở hồng hoang trong thế giới không phát huy được tác dụng, nhưng là đặt tại phần lớn hồng hoang chi nhánh trong thế giới, còn có thể cầm ra. Thịt mỗi cũng là thịt, một phương chi nhánh thế giới tầm thường, 800-1000 đắp lên, đó cũng là một khoản không nhỏ tài sản. Mấu chốt nhất là địch nhân sắp đánh đến tận cửa. Ngăn địch chủ lực là hồng hoang 6 thánh cùng một đám đại năng, nhưng cái này không phải là lính quèn liền không có giá trị. Nếu là cao tầng lâm vào rằng có giai đoạn, trung hạ tầng đánh cuộc cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Húng chi chém giết vượt ngoại ma thần nhưng là có công đức cầm, có mấy cái người may mắn từ trong nổi lên, cũng không có gì kỳ quái. Ngược lại đám này tiểu đệ đều là có biên chế, chính là thiên đình trong đại gia đình này một phân tử, lại không cần Lý Mục lấy chính mình khí vận đi nuôi. Coi như là một bước nhàn cờ, có thể phát huy tác dụng tốt nhất, không phát huy được tác dụng, cũng có thể cùng phất cờ họ reo. Ở phương diện này, Lý Mục làm nhưng là tương đối tốt. Nhìn bầu trời đình hội nghị cũng biết, mỗi lần hắn vị này câu Trần đại đế tỏ thái độ, phía dưới cũng sẽ có một đại bang vây quanh. Cứ việc những thần linh này bởi vì thực lực bản thân, hoặc là nói quyền bính duyên cớ, ở trong thiên đình quyền phát biểu không cao, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo, lại chiếm cứ chính thần vị, có tư cách ở Lăng Tiêu Bảo Điện đã nói lời. Nhân số vừa lên tới, khí thế bên trên trước cho cầm đủ. Nhất là ở gây gỗ thời điểm, người nhiều một phương ưu thế sẽ còn lớn hơn. Giảng đạo mới vừa kết thúc, liền nghe đến có đệ tử nói, tổ sư, Như Lai phái người đưa tới thiết mời, mời ngài đi ngàn năm sau tiến về Linh Sơn tham gia Vu Lan Bổn Phật Pháp Đại Hội. Tam giới đại năng sinh hoạt cũng rất đơn điệu, không phải đang bế quan, chính là bế quan trên đường. Phật môn cử hành lớn sẽ muốn làm có mặt bài, trước hạn thông báo là tất nhiên. Đừng xem Lý Mục đánh cho tàn phế hai vị Phật tổ, dường như cùng Phật môn thủ sâu như biển, trên thực tế kéo đến cửu hận cũng liền mấy cái người trong cuộc. Khổng Tước Đại Minh Vương liền một người cô đơn, thường ngày ngạo khí 10 phần không ít đắc tội với người, cùng chúng Phật Đà cũng không có gì giao tình. Nhiên Đăng cổ Phật mặc dù mang theo xiển giáo tứ đại kim tiên phản giáo, ở bên trong Phật môn cũng là tự thành hệ phái, nhưng bây giờ Phật môn chủ lưu là ngày xưa tiệt giáo 3000 hồng chân khách. Bởi vì phong thần sát kiếp duyên cớ, nhìn Nhiên Đăng xui xẻo, đại gia nhìn có chút hạ hê cũng không kịp, há lại sẽ thay Nhiên Đăng bất bình thay. Huống chi, lúc ấy hay là Phật đạo tranh nhau, thuộc về thế lực giữa đánh cuộc, cũng không phải là Lý Mục đặc biệt ở tìm Phật môn xui. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Lý Mục vị này câu Trần đại đế nhận được một phong thiếp mời cũng sẽ không kỳ quái. Cho dù là Khổng Tuyên cùng Nhiên Đăng có thành kiến, nhưng thực lực đại tổn bọn họ ở bên trong Phật môn quyền phát biểu đã giảm nhiều. Hồi phục người đâu, bản đế tự sẽ đúng lúc tham gia. Lý Mục mặt không cảm giác nói, loại này trong lúc mấu chốt Phật pháp đại hội, tự nhiên không có thể là vì đơn thuần tuyên dương Phật pháp, lớn hơn có thể hay là vì kế tiếp Tây Du lắp đường. Hồng Quân lão tổ để cho đại gia phối hợp Phật đạo đại hưng không giả, nhưng cụ thể thế nào cái phối hợp pháp, vậy còn muốn nhìn tâm tình của mọi người. Đạo tổ cũng không phải là Phật môn bảo mẫu. Nếu là đại gia trong lòng mất hứng, trực tiếp dương thịnh em suy, trong bóng tối không ngừng giở trò, ảnh hưởng Phật đạo đại hưng, vậy cũng chỉ có thể Phật môn bản thân chịu trách nhiệm. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, trước hạn tổ chức một trận đại hội, đem một đám đại năng mời được cùng nhau tiến hành một lần độ sâu câu thông, cũng là phi thường có cần phải. Ở lợi ích trước mặt chút phân tranh căn bản liền không tính là gì. Ít nhất đối như Lai mà nói, Lý Mục cùng Phật môn một chút kia xung đột không tính là cái gì. Hướng Hoa Quả Sơn phương hướng phiêu một cái, nhìn đã mang thai vá trời đá, Lý Mục chỉ có thể cảm thán Phật môn sẽ chơi. Trực tiếp để cho vá trời hóa đá hình không tốt sao? Làm gì, muốn cho người ta đưa một tiện nghi nhi từ đâu? Đã mang thai, suy nghĩ một chút Lý Mục cũng rất không nói. Chơi lớn như vậy, như vậy tôn ngộ không rốt cuộc coi như là ai phải loại nữ hoa nương nương, nghĩ cùng đừng nghĩ, người ta chẳng qua là luyện chế vá trời đá, cũng không có chuẩn bị thêm một cái tiện nghi nhi tử. Này một ít sâu xa liền muốn dính líu quan hệ, đó cũng là quá xem thường người. Sơ đại nhân tộc hay là nữ hoa nương nương tự tay tạo nên, cũng không có thấy nàng nhìn với con mắt khác. Thầy Phương Nhị Thánh dường như cũng rất gượng gạo, tối đa cũng tiện tay một chút hóa, liền cùng rất nhiều đại năng trong động phủ đồng tử sắp xỉ, căn bản cũng không có địa vị gì. Tôn ngộ không đặc thù là ở hắn bị thiên đạo chọn chúng, trở thành cái này lượng kiếp khí vận chi tử, hoặc là nói là mở cấp người, cùng Khương Tử Nha ở phong thần sát kiếp trong đóng vai nhân vật sắp xỉ. Chẳng qua là vận khí của hắn so Khương Tử Nha tốt, tham dự là Phật đạo đại hưng, mà không phải thần tiên sát kiếp. Nhớ tới ngày xưa chôn ở Hoa Quả Sơn trong ngọc giản, Lý Mục liền cảm thấy mình năm đó rất trẻ trâu. Thoát khỏi bàn cờ nhắc tới đơn giản, thật phải đi áp dụng thì không phải là chuyện như vậy. Ở các lộ đại năng không ra tay dưới tình huống, Tôn Ngộ Không coi như là biết trận tướng, một người cô đơn lại làm sao có thể cùng Phật môn đấu? Ngược lại cũng muốn siết khỉ, còn không bằng lơ tơ mơ tiến hành, thấp nhất nửa đường còn hưởng thụ qua, dù sao cũng so lo lắng để phòng đóng phim hiếu thắng. Hơi do dự một chút, Lý Mục hay là tắt đem ngọc giản thu hồi tâm tư. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã bị Phật môn trọng điểm theo dõi, giờ phút này ra tay chỉ biết lộng khéo thành vụng. Vẹn vẹn chỉ là ném đi một cái liên quan tới Hồng Hoang cơ sở thông thường ngọc giản, lại không có để lại tu luyện công pháp, càng không có tiết lộ cái gì bí văn, hoàn toàn chưa nói tới phá hư Phật đạo đại hưng. Cho dù là bị con khỉ phát hiện, đưa đến kịch bản bị viết lại, vậy cũng cùng Lý Mục không có quan hệ. Loại này kiện cáo đánh tới Hồng Quân lão tổ trước mặt, hắn cũng sẽ không đối lý. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thành làm quân cờ cũng không có gì không tốt. So sánh một đám liền con cờ đều không làm được chúng sinh, con khỉ đã là lợi lớn. Mặc dù bị giày vò một vòng, thấp nhất cuối cùng hay là mò được một Phật tổ vị, thỏa thỏa cuộc sống người thắng. Trên trời một ngày, phàm trần một năm. Thoáng qua giữa, Tiên Tần liền trở thành bụi bặm, người đời sau chỉ có thông qua trong sử sách năm ba câu, âm thầm suy đoán Tiên Tần thời đại huy hoàng. So sánh kiệt ngạo bất tuần đại tần, hấp thụ lịch sử dạy dỗ đại hán, sẽ phải quy củ nhiều lắm. Không chỉ có ở luật pháp bên trên tiến hành cách tần, ngay cả đối đầy trời thần Phật thái độ cũng phát sinh chuyện, từ đại tần thời đại thù địch chuyển thành hợp tác. Trong lúc nhất thời Thiên Đình chư thần ở nhân gian giới hương khói, nhanh chóng hương thịnh lên, ngay cả bị nặng nghề người đời bài xích Phật đạo cũng tìm được một chỗ ngồi. Bất quá trong lúc này, yêu tộc uy hiếp cũng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Ngày xưa thủy hoàng đế đánh dẹp bốn phương yêu tộc, vì nhân tộc đánh hạ to như vậy cương vực, ở đại tần diệt vong sau yêu tộc lập tức phát khởi phản tháo. Mới sinh đại Hán Vương triều không có cùng yêu tộc đọ sức thực lực, chỉ có thể cầu trợ ở nhân tộc thánh địa cùng đầy trời thần Phật. Ở các phe chống đỡ phía dưới, đại Hán rất mau đem yêu tộc đánh bại, vô số tương lâm yêu tộc bị buộc buông tha cho lãnh địa tiến hành thiên di. Vì tăng cường đối mới chiếm cứ khu thống trị, đại Hán Thiên Tử Thượng Thư Thiên Đình đạt được thiên đế cho phép về sau, tại hạ giới trắng trợn sắc phong chỉ, trong lúc nhất thời phù thủy danh tiếng vang dội tam giới. Nương theo phù thủy trỗi dậy, nhân tộc khí vận cũng tiến một bước tăng trưởng, làm từng có lợi ích người trong một viên, Lý Mục cũng từ trong phân đi một khối lớn bánh ngọt. Thật may là giờ phút này chư thánh cũng trệ lưu ở hỗn độn, không cách nào hạ giới cướp đoạt thành quả thắng lợi, nếu không lưu cho nhân tộc lại là canh thừa thịt nguội. Chủng tộc ban cho khí vận gia tăng, Lý Mục nộ đạo tốc độ lại đề cao một hai phần. Lĩnh ngộ sâu nhất kiếm chi đại đạo đã chạm tới Hỗn Nguyên ngưỡng cửa, chỉ kém cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng. Nhưng chỉ là cái này bước cuối cùng, lại trở thành vô số đại năng ác ngộng. Vượt qua trời cao biển rộng, không bước qua được kia cứ tiếp tục cầu đi. Thấy kiếm đạo pháp tắc một giờ nửa khắc nhi không đột phá nổi, Lý Mục quả quyết lựa chọn tìm hiểu này hắn pháp tắc, trong lúc nhất thời đó là có đại thu hoạch. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, đại đạo bên trên phong phú thu hoạch, suýt nữa để cho hắn quên lãng Phật môn mời. Thật may là thời khắc cuối cùng nhớ lên, mới không có gây ra đánh mặt Phật môn chuyện tiếu lâm. Vu Lan buồn Phật pháp đại hội là Phật môn trọng yếu nhất thịnh hội, đại biểu Phật môn ở tam giới mặt mũi. Trực tiếp cự tuyệt không tham gia thì cũng thôi đi, nhưng là tiếp nhận Phật môn mời, người ta lại chuẩn bị xong vị trí ngươi lại thoái vị đưa trống không, đó chính là hung hăng đánh mặt. Phải biết làm tam giới đứng đầu đại năng, không cần biết tham gia cái gì hoạt động, Lý Mục vị trí cũng là phi thường cao, một khi trống không lập tức liền sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Nhân vật lớn một lời một hành động đều sẽ bị người tiến hành chính trị đọc hiểu. Chơi như vậy, rất dễ dàng để cho bên ngoài cho là hắn muốn cùng Phật môn không hợp nhau. Cứ việc hai bên xác thực mơ hồ có chút không hợp nhau, nhưng chung quy cùng không có trực tiếp trở mặt. Trong tối mâu thuẫn nhỏ, chung quy là không cách nào bắt được mặt đài đi lên nói. Làm vì Thiên Đình lục ngự một trong, hay là võ đạo nhất mạch tổ sư gia, nhân tộc đại hiền giả, Lý Mục cần muốn cân nhắc không riêng chẳng qua là bản thân, còn có sau lưng mấy phe thế lực. 7017K. 12. Chương 83, chắp vá đi ra lấy kinh đoàn đội. Linh Sơn Thánh Địa, Vu Lan buồn Phật pháp lớn sẽ mở ra, các lộ tiên thần rối rít các hiện thần thông, sư tử, lão hổ, rồng, chim sơn ca. Đủ loại vật cưới thay nhau ra sân biểu diễn. Quả nhiên người đều có một viên khoe quan tâm, đây trời thần Phật cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá người bình thường phơi xe, phơi phòng, phơi biểu, đến nơi này phơi chính là vật cưới. Dĩ nhiên, đại gia cũng không có nhàm chán đến vì khoe khoang mà khoe khoang. Nhìn như ở phơi vật cưới, trên thực tế cũng là ở tú thực lực. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Phật đạo đại hưng đã định, không phải là đại gia chỉ biết ngoan ngoãn cầm trong tay lợi ích nhường lại. Phật môn có thể từ đại gia trong tay lấy đi bao nhiêu lợi ích, suy cho cùng vẫn là muốn nhìn thực lực cùng thủ đoạn. Dù sao, đạo tổ chỉ nói Phật môn muốn đại hưng, lại không có quy định Phật môn đại hưng đến mức nào. Dĩ nhiên, những thứ này cấp thấp biểu diễn đều là tham gia hội nghị bình thường khách cửa, chân chính đại năng đều khinh thường với làm như thế. Cũng tỉ như nói Lý Mục, giờ phút này liền chân đạp mây lành ngũ sắc, chậm rãi hướng Linh Sơn trong đuổi. Nhân vật lớn nha, đều là thời khắc cuối cùng ra sân, tình nguyện tới trễ cũng không thể sớm đến. Tối thiểu không thể so sánh Như Lai ra sân sớm, quan hệ này đến thân phận địa vị. Cho dù là Như Lai quý vi đứng đầu một giáo, nhưng Hồng Hoang thế giới chúng quy nên thực lực vi tôn, bối cảnh không yếu, thực lực mạnh hơn Lý Mục, đương nhiên phải Như Lai trước mặt khinh suất. Đây cũng là cố ý làm cho tam giới chúng sinh nhìn, để cho đại gia rõ ràng Phật môn cái này lượng kiếp mặc dù đại hưng, nhưng bọn họ hay là không có thực lực làm lão đại. Lựa chọn cho Như Lai vai phủ đầu, không riêng chỉ có Lý Mục, Hồng Hoang mấy vị cường giả đỉnh cao đều không hẹn mà cùng làm ra giống nhau lựa chọn. Giờ phút này gõ Phật môn, vì chính là để cho người trong Phật môn biết lợi hại, đừng ở đại hưng sau làm chuyện ngu xuẩn, tránh cho ảnh hưởng đến đại gia thoải mái ngày. Câu Trần đại đế đến. Lễ nghi tăng vừa dứt lời, nguyên bản ngồi xuống chúng khách khứa rối rít đứng dậy, đi theo Như Lai bước chân ra cửa nghênh đón. Tình huống tương tự, lúc trước đã phát sinh nhiều lần. Thiên đế sẽ không xuất hiện ở loại trường hợp này, lần này Linh Sơn chuyến đi, Lý Mục không riêng đại biểu bản thân, đồng thời còn đại biểu Thiên đỉnh. Làm tam giới chính phủ đại biểu, lại là Hồng Hoang cường giả đỉnh cao, người cuối cùng trình diện hoàn toàn nói còn nghe được. Đại đế, mời. Như Lai mặt không cảm giác nói. Nhìn ra được tâm tình của hắn không hề tốt, Vu Lan buồn Phật pháp đại hội vốn là Phật môn trang bức thời điểm, cứ như vậy bị người cho trộn lẫn rơi, dù ai trong lòng cũng sẽ có oán khí. Chẳng qua là bây giờ Phật môn đại hưng sắp tới, Như Lai cần lấy đại cục làm trọng, không thể ở loại này trong lúc mấu chốt giận dỗi. Phật tổ, mời. Lý Mục cố làm khách khí nói. Chẳng qua là thân thể phi thường thành thực trước bước đi ra ngoài, dùng hành động thực tế chứng minh, hắn lời nói mới rồi thật chỉ là khách sáo. Chúng khách khứa quý vị, Vu Lan buồn Phật pháp đại hội rốt cuộc kéo ra màn che. Không để ý tới hoài cảm, Như Lai trực tiếp bắt đầu cách nói, hỗn độn sơ khai, vạn vật sinh linh. Nghe đạo là Lý Mục thích nhất, cũng là Hồng Hoang tu sĩ thích nhất, ở loại này thần thánh trường hợp, tất cả mọi người phi thường nể mặt, từng cái một đều đang dùng tâm nghe đạo. Cho dù là tu vi vượt qua Như Lai, cũng không có buông lỏng. Giống nhau đại đạo từ người bất đồng tới tìm hiểu, cuối cùng thu hoạch thành quả cũng không giống nhau. Nghe đạo ý nghĩa là ở hút lấy người khác đại đạo trong tinh hoa, kết hợp với bản thân đạo dung hội quán thông, biến thành bản thân đại đạo. Thoáng một cái chính là trăm năm khoảng chừng, có lẽ là cảm thấy nói được đã đủ nhiều, Như Lai giảng đạo ngừng lại. Lần này đại hội vốn cũng không phải là vì truyền đạo, Phật môn thanh thế thật lớn mời chúng đại năng tới, về bản chất hay là vì Phật pháp đông truyền. Tây Du chuyện đã xác định, nhưng là tham dự nhân tuyển lại không có quyết định tới. Bởi vì ra chỉ ma giới phong ấn duyên cớ, để lần này chuyển kinh biến đến mức ý nghĩa phi phàm. Như thế đại công đức chuyện, Phật môn tự nhiên không thể nào ăn một mình. Tây Du tổ nhân tuyển trừ ác không thể thiếu Tôn Ngộ Không ngoài, còn lại hạng cũng phải trải qua trả giá xác định, ngay cả dọc đường nặng nghề kiếp nạn khảo nghiệm, vậy cũng muốn trước hạn phân phối xong. Dính đến lớn quá nhiều thế lực, câu thông lên đến tự nhiên không dễ. Bất quá vấn đề nòng cốt là ở Đạo môn, Thiên đỉnh cùng với nhân tộc. Phật môn nghĩ muốn đại hưng, phương pháp đơn giản nhất chính là từ nhân tộc bắt được nhiều hơn khí vận hương khói, bị này đánh vào cũng đúng lúc là cái này ba bên. Tương đối mà nói, Thiên đỉnh bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Làm tam giới chính phủ, không cần biết cái nào giáo phái đại hưng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên đỉnh địa vị. Nhưng Đạo môn cùng nhân tộc liền không giống nhau, bánh ngọt tổng cộng cứ như vậy nhiều, Phật môn nếu là cầm hơn nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể ít cầm. Muốn từ bản thân trong chén trừ ăn cho Phật môn, Đạo môn cùng nhân tộc thánh địa tự nhiên sẽ không thoải mái. Lại cứ bọn họ cũng đều là người trong cuộc, truyền kinh mong muốn thuận lợi tiến hành liền không thể rời bỏ phối hợp của bọn họ. Ở đại cục đã định dưới tình huống, đối cái này ba bên tiến hành thích hợp trấn an, đó cũng là phi thường có cần phải. Ở loại này bối cảnh phía dưới, đồng thời cùng nhân tộc, Đạo môn, Thiên đỉnh cũng có thể dính líu quan hệ Lý Mục, liền lộ ra đặc biệt làm người ta bắt mắt. Dính dấp càng nhiều, lại càng không thể tùy ý làm sằng. Tối thiểu ở chứng đạo hôn nguyên trong lúc mấu chốt, Lý Mục sẽ không chơi đùa lung tung loạn đắc tội với người, khi không gia tăng người cấp độ khó. Thiên mệnh Phật đạo đại hưng, vì lấy toàn bộ ngày đếm, tiểu tăng muốn truyền kinh đông thổ, không biết đại đế thấy thế nào. Như Lai đi thẳng vào vấn đề hỏi, tu vi cảnh giới càng là cao thâm, có thể chơi mô tiếp càng ít đi. Mọi người đều là số ước vạn năm lão hồ ly, ai cũng đừng nghĩ lừa gạt ai. Trực tiếp đem lời mở ra nói, ngược lại so mô tiếp dễ dàng hơn được việc. Tây Du truyền kinh an bài như thế nào, chính là Phật môn chuyện, chúng ta chẳng qua là phối hợp làm việc, này cái nhìn cũng không trọng yếu. Bất quá Phật tổ nếu mở miệng, bản đế cũng hay nói một chút bản thân cái nhìn. Trên thực tế, lần trước bàn đảo thịnh hội sau, chúng ta liền đã xâm nhập câu thông qua. Tây Du truyền kinh đoàn đội từ Phật môn phụ trách xây dựng, dĩ nhiên là không cần nghi ngờ. Trừ thiên mệnh người ngoài, Đạo môn cùng Thiên đình đều ra một người, cũng là trước đó ước định cẩn thận. Cân nhắc đến Phật môn đại hưng ở nhân tộc, vì tốt hơn truyền bá Phật pháp, cho nên lấy kinh đoàn trong đội nhất định phải có nhân tộc đại biểu. Thiên đạo chú trọng thăng bằng, đại hưng trước phải có khảo nghiệm. Ngày dưới đường số 9 là số lớn nhất, bản đế đề nghị thiết trí 9981 đạo kiếp khó, làm truyền kinh đoàn đội khảo nghiệm. Trừ xong việc trước ước định cẩn thận khảo nghiệm ra, còn dư lại Phật tổ nhưng tự đi an bài. Chỉ cần không ảnh hưởng nhân tộc khí vận, không bị thương cùng Đạo môn, Thiên đình mặt mũi là được. Lý Mục thẳng thắn nói ra điều kiện. Đạo tổ muốn mọi người phối hợp Phật đạo đại hưng, không đại biểu trước ước định liền làm phế. Trừ phi Phật môn quả đấm có thể siêu qua Đạo môn, nếu không trước đó ước định nhất định phải thực hiện. Thiên đình liền càng không cần phải nói, Phật pháp đông truyền mong muốn thành công, trọng yếu nhất chính là cần Thiên đình phối hợp. Bằng không Thiên đình làm cái nghiêm trị, đi về phía tây trên đường yêu ma quỷ quái đều có thể biến thành ngoan bẽ ngoan, một đường rượu ngon nhắm tốt đem lấy kinh đoàn đội đưa đến Linh Sơn. Không có trải qua tầng tầng khảo nghiệm truyền kinh, còn không bằng trực tiếp phái người đem kinh thư đưa đến đông thổ, căn bản liền đạt được không được thiên đạo công nhận. Cái này còn khá tốt, vẹn vẹn chỉ là tăng lên Phật pháp đông truyền độ khó. Nếu là lại hung ác một chút, Thiên đế hạ một đạo triệu lệnh, cấm chế sơn thần thổ địa, đầy trời thần Phật tại địa tiên giới thi triển xúc địa thành thốn, lấy kinh đoàn đội một vạn năm cũng không đến được Linh Sơn. Hồng Hoang thế giới rộng lớn vô cùng, từ đông thổ đến Linh Sơn thánh địa khoảng cách 1.080.000.000 trong cũng lượng không xong, lấy người phàm chi đổi làm sao có thể đi xong. Phải biết yêu thú lãnh địa khái niệm nhưng là phi thường mạnh, giống như Tây Du trong như vậy một đỉnh núi, tiếp một đỉnh núi xuất hiện yêu vương, lãnh địa giăng khắp nơi đến cùng một chỗ, lẫn nhau giữa không có phát sinh xung đột, cũng không cái gì tiến hành trao đổi, đơn giản chính là kỳ tích. Những thứ này đều ở đây Thiên đình phạm vi quyền hạn bên trong. Phật môn không cho chỗ tốt liền công sự công bạn, chỉ cần là ấn quy tắc làm việc, ai cũng đều không thể nói gì. Thiên đạo cố ý để cho Phật môn đại hưng không giả, nhưng thiên điều đồng dạng cũng là đạt được thiên đạo công nhận sau, mới rộng mà báo cho. Thiên đình tuân theo thiên điều làm việc, đồng dạng cũng là thuận theo thiên đạo. Mong muốn thiên đình biến thông chấp pháp, Phật môn liền nhất định phải lấy ra thiết thật lợi ích tiến hành trao đổi, tay cầm đại nghĩa chính là như vậy tùy hứng. Dưới so sánh, làm Phật môn đại hưng trọng yếu tạo thành phần tử nhân tộc, ngược lại thì quyền phát biểu yếu nhất. Nhân tộc thực lực mặc dù không yếu, nhưng sau lưng đã không có thánh nhân làm hậu thuẫn, vừa không có đại nghĩa nhưng vì ý trượng, nói chuyện tự nhiên không nghe khí. Dĩ nhiên, nhân tộc khẩu vị cũng là nhỏ nhất. liền nhét người đều chẳng muốn hy vọng xa vời, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu lấy kinh đoàn trong đội có nhân tộc. Nhỏ như vậy yêu cầu, Phật môn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nếu thật là chọc giận nhân tộc thánh địa, ở sau lưng cho bọn họ không ngừng thêm phiền, cho dù là hoàn thành Phật pháp đông truyền, đại hưng cũng sẽ trở nên xa xa khó vời. Không chính là có người tộc tham dự nha, có dư thừa hạng liền cho nhân tộc trong đệ tử Phật môn được rồi. Nếu là không có, gây gớm phái người chuyển thế nhập nhân tộc. Huống chi đến trong nhân tộc đi tới một lần, xâm nhập hiểu nhân tộc tình huống, trong tương lai Phật pháp đông truyền trong cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Thiện. Như Lai sảng khoái đáp ứng nói, e sợ cho phản ứng chậm, Lý Mục lại nói lên những vấn đề mới làm khó dễ bọn họ. Cứ việc hai bên đánh qua lại không nhiều, Như Lai đối Lý Mục vị này thần kiêm nhiều chức đại năng, hiểu lại là phi thường sâu. Tưởng tượng ngày xưa mọi người cùng nhau ở núi Côn Luân nghe đạo lúc, đa bảo Như Lai chính là trong núi mắt sáng nhất nhóc con một trong, Lý Mục hay là một tầm thường tôm tép. Không mấy năm trôi qua, hôm nay Lý Mục đã đứng ở tam giới tột cùng, bỏ rơi cùng nhau nghe đạo chúng đồng đạo một mảng lớn. Chưa từng có người khả năng, hiển nhiên là không thể nào làm được. Làm người chứng kiến, Như Lai so với bình thường người biết nhiều hơn. Đối Lý Mục chối dậy đường, muốn tiến hành hình dung trừ truyền kỳ, hay là truyền kỳ. Thậm chí Như Lai cũng hoài nghi, Lý Mục chính là ẩn nút khí vận chi tử, hoặc là hỗn độn ma thần chuyển thế. Nếu không, không có cách nào giải thích hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Hoài nghi cũng không có quan hệ, hỗn độn ma thần cùng hồng hoang thuộc về quan hệ thù địch, nhưng chuyển thế hỗn độn ma thần lại vừa đúng ngược lại thành thế giới một khoản quý báo tài sản. Trong hồng hoang hỗn độn ma thần chuyển thế đại năng cũng không phải số ít, lớn nhất đại biểu tính chính là Hồng Quân lão tổ, này hạ còn có tiếp dẫn, Chuẩn Đề Tây Phương Nhị Thánh, Phục Hy, nữ hoa đồng dạng là trong đó người xuất sắc. Chưa xuất thế con khỉ, cộng thêm đạo môn, thiên đình nhét người tiến vào, lấy kinh đoàn đội hạng đã đi 3 cái, để lại cho Phật môn thao tác đường sống, trên thực tế đã không lớn. Lấy kinh mặc dù là đại công đức, nhưng không chịu nổi phân được lòng người nhiều. Nếu là lấy kinh đoàn đội nhân số quá nhiều, chỉ biết trở thành cơn gà. Cùng này đem quý báo công đức phân tán đến nhiều trên thân người, còn không bằng tập trung lại bồi dưỡng một người. Cứ việc bởi như vậy, thiên đình cùng đạo môn cũng sẽ chiếm được lớn hơn tiện nghi, nhưng cũng có thể để cho bọn họ tốt hơn phối hợp. Tính toán một lần sau, Như Lai chậm rãi nói, hỗn độn sinh tứ tượng diễn càn khôn, cho nên lấy kinh đoàn đội lấy 4 người là tốt nhất. Chuyện này là Phật môn đại hưng bắt đầu, cho nên lấy kinh người đứng đầu chính là đệ tử Phật môn. Này hạ nhưng thu ba đồ, thiên mệnh chi tử cầm đầu, đạo môn, thiên đình đại biểu cư tiếp theo. Đại đế đề nghị 9981 nạn khảo nghiệm, trừ Phật đạo thiên đình chung nhau nghị định kiếp nạn ngoài, còn có 36 khó còn cần chư vị ra tay giúp đỡ. Thần thánh truyền kinh biến thành trần chuồng giao dịch, lấy một nghẹn chân lý do xuất hiện ở mặt đài bên trên, chúng khách khứa đều cũng là một bộ thành thói quen bộ dáng, hiển nhiên tương tự thao tác ở hồng hoang thế giới phát sinh không chỉ một lần. Đối đông đảo không ra đời tục lãnh đời chủng tộc mà nói, đối với kế tiếp Phật đạo đại hưng cũng không có hứng thú. Phái đại biểu tham gia hội nghị, kia chỉ là vì soát quét một cái tồn tại cảm, có thể mò được chỗ tốt tốt nhất, không chiếm được lợi lộc gì cũng không sao. Trong lòng không muốn trông, có thể tự mặc cho người đông tây nam bắc phong. Chẳng qua là trong đại tộc cũng có ngoại lệ, Như Lai vừa dứt lời, Long tộc chuẩn thánh Ngao Vô Dụng lại đột nhiên mở miệng nói ra, Long tộc có thể ra một cước lực, lấy phụ tá lấy kinh người đi về phía tây. Biến cố đột nhiên xuất hiện, công chúng khách khứa lôi phải không được. Không hổ là Long tộc, phần này tranh thủ bản lãnh, thật không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao, ở hồng hoang trong thế giới hỗn, mọi người đều là muốn mặt. Để cho con em nhà mình quá khứ cho lấy kinh người làm thuốc cưới, cho dù là có đại công đức gia thân, đại gia trên mặt cũng làm khó dễ. Nhưng là trong này không bao gồm Long tộc. Mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng nơi nào có lớp vải lót tới thực huệ. Trong truyền thuyết thần thoại, Long tộc một lần lại một lần làm vương nền, vẫn vậy sống được không sai, không chỉ có riêng là có người đang tận lực nhằm vào bọn họ, rất nhiều lúc đều là bọn họ tự xin ra trận. Dĩ nhiên, có bỏ ra thì có thu hoạch. Đều là thời đại thượng cổ may mắn còn sống sót đại tộc, Long tộc chính là so Phượng Hoàng, Kỳ Lân sống được tốt hơn. Lần này cũng không ngoại lệ, vì vất phần này công đức, Ngao Vô Dụng dứt khoát liền mặt cũng không cần. Lấy kinh đoàn đội không có danh ngạch, vậy thì cưỡng ép cắm vào một hạt tới. Ngược lại tự lần trước mưu đồ sau khi thành công, Long tử Long tôn đều ở đây hồng hoang nát đường cái. Không chỉ có trở thành một đám tiên Phật vật cưới, ngay cả thiên đình yến hội trên bàn ăn cũng xuất hiện một đạo thức ăn ngon, gan rồng. Lớn như vậy nhục nhã, Long tộc đều có thể nhịn xuống, đưa một tử đệ xung làm lấy kinh người vật cưới, dường như cũng không là chuyện ghê gớm gì. Nhìn Như Lai chịu thiệt, Lý Mục quả quyết đưa lên trợ công, đi về phía tây lấy kinh kiếp nạn nặng nghề, lấy kinh thịt người thể phàm thai, khó có thể chịu đựng đi đường nỗi khổ. Phàm tục vật cưới khó ngăn yêu ma quỷ quái, nếu Long tộc có thể cống hiến một cước lực, đối lấy kinh nghiệp lớn mà nói, cũng là công đức vô lượng. Lấy kinh người thân thể phàm thai, tỏ rõ chính là vì chán ghét Phật môn, cố ý gia tăng đi về phía tây lấy kinh độ khó. Nhưng là không chịu nổi công nhận người nhiều, Lý Mục mới vừa nói ra liền đạt được chúng khách khứa nhất trí công nhận. Không có nguyên nhân khác, ai bảo Phật môn đại hưng nắm giữ các phe lợi ích đâu? Ép bởi đạo tổ áp lực, đại gia không tốt trực tiếp làm phá hư, nhưng chọc tức một phen Phật môn hay là có thể được. Đối rất nhiều đại năng mà nói, ma giới cửa vào phong không phong ấn cũng không trọng yếu. Cho dù quần ma nhập hồng hoang, đối đại gia ảnh hưởng cũng không lớn. Ma giới như thế nào đi nữa như bức, kia cũng chỉ là La Hầu chưa vào hỗn nguyên lúc mở ra, ngẫu nhiên đổi kịp đại vận mới hóa thành một phương đại thiên thế giới. Cùng hồng hoang thế giới so sánh, hai bên tồn tại chênh lệch rõ ràng. Chúng đại năng lại không đều là tử trạch, tình cờ lòng hiếu kỳ phát tác, khiến một phân thân hình chiếu nhập ma giới bơi một cái, cũng không là cái gì quá không được. Chính là bởi vì hiểu, đại gia mới đúng Phật môn đại hưng bất mãn. Ở rất nhiều người xem ra, lần này phong ấn ma giới cửa vào chính là Hồng Quân lão tổ vì Phật môn đại hưng tìm kiếm mượn cớ, mục đích chủ yếu là hoàn lại ngày xưa đại chiến lưu lại nhân quả. Lấy ma giới thực lực, đơn độc chống lại một phương hồng hoang đại thế lực tạm được, đồng thời chống lại đông đảo thế lực, tuyệt đối là tự chịu diệt vong. Nếu thật là thiên đạo nghĩ nhằm vào ma giới, chỉ cần đem Phật môn đại hưng công đức lấy ra làm tưởng thưởng, đại gia phi thường vui lòng ra tay đem ma giới cày cấy một lần. Trực tiếp vật lý siêu độ, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, có thể so với gia chỉ phong ấn hữu hiệu nhiều lắm. Cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, ngăn trở không được Phật môn đại hưng, kia cho Phật môn ngột ngạt cũng có thể đi. 12. Năm mới vui vẻ. Từ cũng nên tân chúc năm mới, hôm nay là 30 Tết, biển nguyệt ở chỗ này chúc đại gia ở một năm mới trong thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn, mọi chuyện thuận tâm. 12. Chương 84, tham. Lấy kinh năm người đoàn cục đủ, Linh Sơn Thánh sẽ cũng hạ màn. Về phần còn dư lại kiếp nạn an bài, kia cũng cùng Lý Mục không có quan hệ. Nương theo Tây Du gần tới, Lý Mục cảm giác mình chứng đạo ngày đã không xa. Người tu đạo ở phương diện này dự cảm nhưng là phi thường chính xác, không để ý tới tiếp tục cho Phật môn một ngạt, liền thật sớm trở về thiên đỉnh. Trên con đường tu hành kiếp nạn không ngừng, huống chi là chứng đạo hôn nguyên. Bên ngoài chỉ có thấy được Lý Mục thuận buồm xuôi gió, lại không nhìn thấy hắn cùng nhau đi tới khổ tâm lưu đồ. Xuôi gió xuôi nước đại tiền đề là đại công đức gia thân. Hồng Hoang Thiên Đạo chính là điểm này như tốt, khư khư một ý, chỉ cần bỏ phải tốn hao công đức, trên con đường tu hành kiếp nạn đều có thể suy yếu, thậm chí là tiêu trừ ở vô hình. Thiên kiếp không có, cấp cùng người cấp tự nhiên không còn lợi hại. Dù sao, Lý Mục thật sớm báo lên thánh nhân bắt đuổi, vừa không có trêu chọc gì kẻ địch, còn có nhân tộc đại hưng đại thế, cộng thêm một thân đại công đức. Hội tụ nhiều như vậy có lợi điều kiện, nếu là còn có kiếp nạn gia thân, vậy thì không có thiên lý. Nhưng loại này xuôi chèo mát mái, cũng là có giá cao. Đó chính là hoa công đức như nước chảy, bên ngoài cũng cho là hắn thân cư đại công đức, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, công đức xác thực còn có một chút, nhưng là muốn tránh qua hôn nguyên kiếp số, còn kém như vậy chút chút. Nếu không phải vì gia tăng chứng đạo hôn nguyên xác suất, hắn mới sẽ không khổ tâm lưu đồ hướng ngày trong đỉnh chui. Đừng xem ba ấp khảo cùng lôi chấn tử bị chết thảm, vậy cũng là bọn họ khí số gần, tự chịu diệt vong. Mặc dù là như thế, Lý Mục cũng lưu đồ rất nhiều năm mới đã thủ. Nếu là hai người ra mặt đủ về sau, không quan tâm bên ngoài dư luận ảnh hưởng, cứ là vui ở trong thiên đình không chuyển ổ, Lý Mục cũng bắt bọn họ không có gãy. Trong tối hạ độc thủ là một chuyện, trên mặt nổi đối thiên đình lục ngự đại đế ra tay, đó chính là đối tam giới chính phủ gây hấn. Đắc tội thiên đình chúng thần chuyện nhỏ, mấu chốt là đứng ở thiên đạo phía đối lập. Dám cùng thiên đạo đại thế đối nghịch sắc lên ngô, thời này đã có rất ít sống. Đại tần nhanh chóng diệt vong, cũng không thiếu đánh chết câu Trần đại đế thiên số cắn trả nhân tố. Nếu không phải lo lắng thiên số cắn trả quá mức lợi hại, Lý Mục cũng sẽ không kéo lên yêu tộc cùng nhau gánh đánh chết Tử Vi đại đế nhân quả. Bây giờ đổi bên mà chỗ, Lý Mục đương nhiên phải mức độ lớn nhất lợi dụng câu Trần đại đế mang đến ưu thế. Khác tạm thời bất luận, hôn nguyên kiếp số liền có thể đặt ở trong thiên đình. Nếu thật là gặp gỡ người cướp ngăn đường, bằng vào trong tay một đám tiểu đệ, đem thiên đình lôi xuống nước còn chưa phải khó. Tổ sư, thiên đế cho mời. Thân sơ hữu biệt, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể hiện, câu Trần đế cùng cũng không ngoại lệ. Người ngoài gọi Lý Mục vì đại đế, nhưng võ đạo nhất mạch môn đồ nhưng đều là gọi hắn là tổ sư. Thật đơn giản tổ sư hai chữ, nhìn như bình bình, trên thực tế cũng là thời thời khắc khắc đang nhắc nhở chư thần, không nên quên thân phận của mình. Làm vì thiên đình lớn thứ hai hệ phái, lại chiếm cứ nhiều nhất thần vị, võ đạo nhất mạch môn đồ thân phận, hay là đủ để khiến đám người tự hào. Tiếc nuối duy nhất là võ đạo nhất mạch tượng không ra đời thánh nhân, không thể cùng đại giáo tiến hành tranh phong, chỉ có thể chơi đánh không lại liền gia nhập. Vọt tới người khẽ gật đầu, Lý Mục âm thầm trầm tư. Bản thân chân trước đến thiên đình, thiên đế liền phát ra mời, hiển nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ. Chẳng qua là dưới mắt Phật môn đại hưng sắp tới, vì để tránh cho trêu chọc tới phiền toái, các đại thế lực cũng không muốn nhảy ra kiếm chuyện. Hồng Hoang đang đứng ở khó được thời kỳ thái bình, thiên đình cũng không chuyện lớn phát sinh. Trừ phi thương nghị Phật môn đại hưng chuyện đối thiên đình mang đến ảnh hưởng, hoặc là nói là thiên đình muốn chọn lựa ứng đối các biện pháp. Nếu là như vậy vậy, như vậy thiên đình chư thần không thiếu được cũng muốn tham gia. Dù sao, Lý Mục mặc dù cùng Hạo Thiên từng có mấy lần giao tế, nhưng hai bên cũng tâm tồn bàn quan, hoàn toàn là lướt qua liền ngừng lại, thỏa thỏa quân tử chi giao nhạt như nước. Trừ hợp tác một thành, danh lục ngự đại đế vị ngoài, cũng không có lợi ích lui tới. Chúng chi hai người là thiên đình lớn nhất hai đại hệ phái người dẫn đầu, quan hệ muốn hôn mật cũng khó. Không rõ ràng chẳng huống, Lý Mục hay là vui vẻ nhận lời mời. Không cần biết nói thế nào, thiên đế mặt mũi đều là cấp cho. Ở thiên đình chi một mẫu ba phần đất, Lý Mục nhưng không chuẩn bị cùng thiên đế tranh phong, đại gia bây giờ muốn vật không giống nhau, hoàn toàn không cần thiết thành địch nhân. Ra mắt bệ hạ. Nhìn trước mắt thanh y nam tử, nếu không phải khí tức không có phát sinh biến hóa, Lý Mục cũng không thể tin được đây chính là lệnh một đám Phật đạo đại năng nhức đầu Hạo Thiên đại đế. Hiển nhiên, Hạo Thiên những năm này cũng không có uổng phí, đem thiên đế chức trách ném cho tự ngã thi về sau. Trải qua nhiều năm tiềm tu, Hạo Thiên tu vi đã vượt xa năm đó. Chỉ bất quá bây giờ Hạo Thiên là thành cung thiên đế vị, bại cung thiên đế vị. Làm danh nghĩa bên trên tam giới đứng đầu, thiên đế vị bản liền gồm có đại cơ duyên. Bằng vào thiên đế mang đến đại khí vận, đại công đức, Hạo Thiên tu vi cũng là một đường lên như diều gặp gió. Nhưng trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, thiên đế đang hưởng thụ công đức, khí vận đồng thời, cũng gánh vác tương ứng quyền lực và trách nhiệm, nhân quả. Hạo Thiên tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, tu vi xác thực từ từ đi lên bước lên, nhưng là tích lũy được nhân quả, cũng tại càng lúc càng tăng. Nhân quả chiến thân, đối tu sĩ mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, cho dù là quý vi thiên đế cũng không thể ngoại lệ. Dưới mắt Hạo Thiên chính là bị khốn tại cùng hồng hoang chúng sinh nhân quả, đưa đến tu vi bị nẹt, khó có thể tiến hơn một bước. Không bước ra bước này, đừng nói là hôn nguyên đại đạo, ngay cả bây giờ tôn vị cũng không thể vĩnh cửu cất giữ. Nếu là tiếp tục nữa, không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị thiên đạo chố ghét bỏ. Thái Hoa đạo hữu, khách khí. Nơi này không có thiên đế, có chẳng qua là một kẻ bình thường cầu đạo người, đạo hữu không ngại gọi ta là Hạo Thiên. Hạo Thiên thờ ơ nói, phảng phất vinh diệu, phồn hoa, quyền lực ở trong mắt của hắn đều trở thành qua lại mây khói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một màn này, để cho Lý Mục lần nữa nhận thức đến Hạo Thiên. Từ kiệm thành sang dễ, từ xa xỉ trở lại kiệm khó. Vinh hoa phú quý liền đủ để cho người khó quên, huống chi là trí cao vô thượng, một lời có thể định tam giới chúng sinh số mạng quyền lực. Hơi chần chờ sau, Lý Mục trực tiếp mở miệng hỏi, không biết Hạo Thiên đạo hữu lần này mời bần đạo, không biết có chuyện gì. Hạo Thiên đều có thể buông xuống, hắn tự nhiên cũng có thể buông xuống. Theo Lý Mục, cái gọi là thân phận địa vị gì, hoàn toàn không kịp thực lực bản thân tới đáng tin. Nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh, Hạo Thiên cũng sẽ không thả Thiên Đế dáng vẻ, như vậy bình thản cùng hắn trò chuyện. Không phải là không bỏ được dáng vẻ, mấu chốt của vấn đề là ở có đáng giá hay không phải. Rồng không cùng gián cư, cường giả không cùng sâu kiến vi ngũ, cùng vai phải lứa tiền để mãi mãi cũng là thực lực. Thái Hoa đạo hữu, mời xem. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hạo Thiên trong tay kính nước nhanh chóng mở rộng, trong tấm hình hiện ra mịt mờ hỗn độn. Xuyên thấu qua thâm thúy hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được top 5 top 3 tụ tập lại hỗn độn ma thần, tu vi cũng là tầng thứ không đủ. Tu vi kém nhất chỉ có đại la cảnh, mà tu vi cao nhất vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, căn bản liền không thấy rõ bộ mặt nét mặt. Mặc dù là như thế, Lý Mục cũng không dám trực tiếp tiến hành dòng nó, để tránh đưa tới sự chú ý của đối phương, mang đến cho mình nguy cơ sinh tử. Cường giả tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, có thể dòm ngó đến một luồng dấu vết, còn không bị đối phương phát hiện ra, cũng đủ để chứng minh Hạo Thiên trong tay bảo kính không giống bình thường. Hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa trong, ở xuyên việt vô tận hư không ra, trong tấm hình xuất hiện từng cái một điểm nhỏ. Nếu không phải Lý Mục quan sát cẩn thận, cũng suýt nữa cho không để ý đến quá khứ. Cứ việc những thế giới này tầng thứ cũng rất thấp, nhưng là ở mịt mờ trong hỗn độn, có thể gặp phải một phương thế giới, vậy cũng là đụng đại vận. Tiếp tục quan sát hình ảnh, Lý Mục vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ở xa xôi hư không ra, một tột cùng thời kỳ đại thiên thế giới đang không ngừng di động, mơ hồ có thể phán đoán là hướng về phía hồng hoang thế giới tới, thỉnh thoảng còn cắn nuốt từng cái một tân sinh thế giới. Hình ảnh đến nơi này ngừng lại, chưa thỏa mãn, Lý Mục âm thầm thở dài một cái. Đáng tiếc qua một lần hiểu vực ngoại chi địch cơ hội. Không biết là Hạo Thiên kính năng lực của bản thân có hạn, hay là Hạo Thiên cố ý mà thôi, đây đều là Lý Mục khoảng cách chân tướng gần đây một lần. Bỏ ra những thứ này bừa bộn ý niệm sau, nội tâm vẫn vậy thấp thỏm Lý Mục, không xác định hỏi, Hạo Thiên đạo hữu, đây chính là sắp xâm lấn vực ngoại ma thần. Không quan tâm không được, có thể được xưng ma thần, liền không có một dễ trọc. Nếu đều là tu vi thấp ma thần còn tốt, nếu tới hôn nguyên trên ma thần, Lý Mục cũng phải luống cuống. Không sai. Đúng như Thái Hoa đạo hữu suy đoán như vậy, những thứ này đều là xâm lấn hồng hoang vực ngoại ma thần. Bất quá Hạo Thiên kính uy năng có hạn, bần đạo cũng chỉ có thể quan chắc đến trong đó một phần nhỏ, hoặc là nói là bọn họ cố ý thả ra, để cho chúng ta thấy được. Hạo Thiên bình tĩnh nói, phảng phất là lòng có thành trúc, đối vực ngoại ma thần xâm lấn chuyện, không chút nào để trong lòng thần. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản có chút bối rối Lý Mục, đột nhiên lập tức bình tĩnh lại. Kẻ địch khí thế hung hung không giả, nhưng hồng hoang thế giới cũng không phải trái hồng mềm. Nếu không phải hồng hoang thế giới liên tiếp bùng nổ lượng kiếp, khiến cho đại lượng cường giả vẫn lạc, thương tổn tới nguyên khí, cũng sẽ không lâm vào quân bách. Chuyện là ai làm ra, tự có ai chịu trách giải quyết hậu quả. Nếu thật là ngày sụt xuống, cũng là Hồng Quân lão tổ cùng 6 thánh đỉnh trước. Nếu là những người này không chịu nổi, như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng. Lấy Lý Mục tu vi bây giờ, cũng không có tác dụng đại chiến thắng bại năng lực. Nói vậy Hạo Thiên đạo hữu mời bần đạo tới, phải cùng vực ngoại ma thần xâm lấn có liên quan a. Chẳng qua là lấy bần đạo này một ít không quan trọng khả năng, sợ là rất khó ở đại chiến như vậy trong phát huy bao nhiêu tác dụng. Lý Mục mặt không cảm giác nói, khoe tài là không thể nào cậy mạnh, tham dự loại tầng thứ này đại chiến, không để ý liền phải một mệnh ô hô. Ở cũng không đủ sức tự vệ trước, Lý Mục cũng sẽ không đi chịu chết. Không sai, bần đạo mời Thái Hoa đạo hữu tới, đúng là bởi vì hỗn độn ma thần xâm lấn hồng hoang. Chẳng qua là Thái Hoa đạo hữu thật sự là quá khiêm tốn, lấy đạo hữu thực lực, ở trong hỗn độn cũng không phải người yếu. Hồng hoang thế giới bản nguyên rất nhiều nhất dày, thiên đạo pháp tắc nghiêm mật nhất, mới dựng nên liên tiếp tu hành thánh thế, đây là thế giới khác chỗ không thể so được. Là vì tiên tiên bản nguyên duyên cớ, ở cùng trong cảnh giới, ta hồng hoang thế giới đi ra cường giả, ở trong hỗn độn đều là số 1 số 2, xa không phải bình thường thế giới sinh linh có thể so. Đừng xem xâm lấn vực ngoại ma thần trong hỗn nguyên tu sĩ không phải số ít, nếu thật là bắt đầu ra tay tới, có thể đủ thắng quá Thái Hoa đạo hữu lại lắc đắc không có mấy. Nếu không phải như vậy, chư thánh cũng không thể nhẹ nhõm đánh lui một đám hỗn độn ma thần tập nhiễu. Lấy bần đạo ý kiến, chư thánh phải có một nhằm vào vực ngoại ma thần đại kế hoạch, nếu không xuất hiện ở hồng hoang phụ cận hỗn độn ma thần sớm liền chết sạch. Hạo Thiên cười ha hả giải thích nói, đồng dạng là chứng đạo hỗn nguyên, ở thế giới bất đồng chứng đạo, đối mặt độ khó cũng không giống nhau, tương ứng thực lực cũng sẽ rất được ảnh hưởng. Nếu thật là toàn bộ thế giới, cũng hồng hoang thế giới bình thường thiên đạo pháp tắc nghiêm mật, khó có thể tìm hiểu, sợ rằng hỗn nguyên tu sĩ cũng muốn tuyệt tích hỗn độn. Không có cách nào, ai bảo chư thiên thế giới ẩn chứa pháp tắc không giống nhau. Rất nhiều thế giới bản thân pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, mong muốn chứng đạo hỗn nguyên chú định không tránh được đầu cơ trục lợi. Hoặc là thân hợp thiên đạo, ỷ trượng thiên đạo lực ra chỉ chứng đạo, hoặc là tiến về hỗn độn tìm đẳng cấp cao thế giới bản nguyên căn ướt, cưỡng ép chứng đạo hỗn nguyên. So sánh khổ đã tu luyện tu vi, đầu cơ trục lợi mang đến phá kính, chung quy phải kém hơn một bậc. Hơn nữa tiên thiên bản nguyên chênh lệch, loại này chênh lệch sẽ còn tiến một bước phóng đại. Giống như Lý Mục như vậy hồng hoang đứng đầu đại năng, hoặc giả không phải loại này ngụy hỗn nguyên tu sĩ đối thủ, nhưng ở này thủ hạ bảo vệ tánh mạng còn chưa phải khó. Mong muốn đền bù loại này chênh lệch, hoặc là tiến vào hồng hoang thế giới chuyển thế chúng sinh, hoặc là cắn nuốt hồng hoang thế giới bản nguyên, đền bù bản thân trước thiếu công khóa. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là hồng hoang thế giới bị một đám vực ngoại ma thần dòm ngó nguyên nhân căn bản. Dù sao, tu sĩ tiên thiên bản nguyên chưa đủ, lui về phía sau con đường đem dị thường chật vật. Hạo Thiên đạo hữu, chẳng lẽ là mong muốn chủ động đánh ra, nhu đồ trong đó một phương, hoặc là mấy phương vực ngoại thế giới? Lý Mục hỏi dò. Quả nhiên, hay là Thái Hoa đạo hữu hiểu ta. Vực ngoại ma thần khí thế hung hung, làm tam giới đứng đầu bần đạo há có thể ngồi chờ chết. Cùng này chờ kẻ địch đánh tới cửa, không bằng chủ động đánh ra đánh đi ra, nếu thật là xảy ra biến cố gì, chúng ta cũng có thể gia tăng chống rủi ro năng lực. Húng chi vực ngoại ma thần mặc dù khí thế hung hung, nhưng tham dự lần này kế hoạch một đám vực ngoại thế giới, thực lực cũng là tầng thứ không đủ. Nếu là Thái Hoa đạo hữu nguyện ý cùng Bần đạo liên thủ, chống lại cường thịnh nhất mấy phương thế giới, chúng ta hoặc giả lực không bị kịp. Nhưng là chống lại trong đó yếu nhất mấy phương thế giới, phần thắng còn là rất lớn. Một phương đứng đầu đại thiên thế giới bản nguyên, đủ để khiến hai người chúng ta đồng thời đặt chân hôn nguyên. Dĩ nhiên, loại này thủ xảo đột phá phương pháp cũng không phải là tối ưu, lấy Thái Hoa đạo hữu chắc tuyệt tiên tư hơn phân nửa không thèm trở nên, Bần đạo cũng là như vậy. Nhưng một phương đứng đầu đại thiên thế giới giá trị, cũng không chỉ có chẳng qua là bản nguyên. Nếu là có thể nắm giữ một phương đứng đầu thế giới, kinh doanh đứng lên, đối chúng ta mà nói cũng là thu hoạch không nhỏ. Hạo Thiên thẳng thắn nói. Đang khi nói chuyện, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương, phản phất không chút nào cảm thấy Lý Mục sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Chầm tư phút chốc sau, Lý Mục không thể không thừa nhận bản thân động tâm. Loại này độc lập sinh tồn ở hỗn độn đại thiên thế giới, cũng không phải là dựa dẫm Hồng Hoang Ngụy đại thiên thế giới có thể so với. Nếu thật là chiếm cứ một phương đại thiên thế giới, đối toàn bộ đại năng mà nói, đều là một lớn lao cám dỗ. 12. Chương 85, Hỗn Nguyên có cướp. Hồi lâu công phu về sau, Lý Mục chậm rãi mở miệng hỏi, trong Hồng Hoang đại năng vô số, không biết Thái Hoa có tài đức gì, lại có thể như vậy bị Hạo Thiên đạo hữu coi trọng. Lợi ích động lòng người, nhưng Lý Mục trung quy không là cái gì ba gai. Hắn cùng Hạo Thiên giữa một chút kia quân tử chi giao, rõ ràng gánh không nổi dưới mắt phần này tín nhiệm. Nếu thật là mong muốn mưu đồ dị thế giới, trong tam giới có thể cung cấp Hạo Thiên lựa chọn đối tượng hợp tác, ít nhất cũng có đôi mươi số. Nếu là không có đặc thù nguyên nhân, lớn như vậy bản nhân, dựa vào cái gì đập phải trên đầu của mình? Ha ha. Một trận tiếng cười đi qua, Hạo Thiên phong dong điểm tĩnh giải thích nói, Thái Hoa đạo hữu quá cẩn thận. Trong Hồng Hoang đại năng vô số không giả, nhưng chân chính có thể lệnh trầm yên tâm hợp tác cũng là không nhiều. Trong hỗn độn vẫn tồn tại thế giới khác, ở trong Hồng Hoang trước giờ đều không phải là bí mật, để mắt tới dị vực thế giới cũng tương tự sẽ không chỉ có chấm một người. Đám kia từ thời đại thượng cổ sống sót lão cổ hủ, cũng không có thiếu ở trong hỗn độn bố cục. Nhìn như lần này vực ngoại ma thần xâm lấn là tình cờ, trên thực tế cũng là tất nhiên. Đối rất nhiều ở thời đại thượng cổ trong tranh đấu người thất bại mà nói, bây giờ vực ngoại ma thần xâm lấn chính là tốt nhất lật ngược thế cờ cơ hội. Hiện đang không ngừng đến gần dị vực thế giới, cũng không nhất định cũng là địch nhân, cũng tương tự có thể là hồng hoang trong thế giới một ít đại năng lưu đồ. Lấy được cái này ngoài ý liệu câu trả lời, Lý Mục đầu tiên là trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Vực ngoại ma thần có thể lưu đồ hồng hoang thế giới, hồng hoang đại năng cũng tương tự có thể đánh vực ngoại thế giới chủ ý, dù sao không phải toàn bộ đại năng cũng thích ở đấu tranh nội bộ. So sánh công đức khí vận, thế giới bản nguyên giá trị không thể nghi ngờ cao hơn. Không thể đối với mình ra đời thế giới ra tay, nhưng là đối vực ngoại thế giới ra tay vậy thì không có cố kỵ. Nếu những thứ này Hồng Hoang đại năng có thể ở vực ngoại có chút nhu đồ, Hạo Thiên tự nhiên không dám cùng bọn họ hợp tác. Hợp tác cơ sở là ngang nhau, chỉ có ở thực lực tương đương dưới tình huống mới có thể đủ bảo đảm ước định bình thường thực hiện. Vạn nhất vận khí không tốt, một đầu đâm vào đối phương kinh doanh nhiều năm thế giới, còn không bị nuốt phải không còn sót lại một chút cặn. Ở loại này bối cảnh phía dưới, ra đời lại muộn, không kịp bố cục Lý Mục, liền trở thành tốt nhất đối tượng hợp tác. Chẳng qua là Lý Mục vẫn vậy không dám buông lòng cảnh giác, Hạo Thiên dám lưu độ dị thế giới, tất nhiên có này ý trượng. Biểu diễn ra Hạo Thiên kính, tuyệt đối không phải này cuối cùng lá bài tẩy. Lý Mục thần thông mặc dù không nhỏ, có thể không vượt trên Hạo Thiên vẫn là một tần số. Dù sao, đế đạo đồng dạng cũng là tán đạo, bất kỳ một kẻ thành công đế vương đều là giỏi về ẩn nhẫn chủ. Hơi chần chờ một chút sau, Lý Mục thận trọng chuyện lạ trả lời, được Hạo Thiên đạo hữu ưu ái, Thái Hoa vốn không nên cự tuyệt, nhưng việc này quan trọng, Thái Hoa nhất thời không cách nào làm ra quyết định, còn mời Hạo Thiên đạo hữu thứ lỗi. Không cần biết lý do dường nào trở vẹn, nhưng chung quy là bầu trời rơi bánh nhân, cũng không do Lý Mục không thận trọng. Một mặt là hai bên độ tín nhiệm không đủ, khó có thể lệnh Lý Mục yên tâm, mặt khác tắc là ở, dị thế giới không là tiểu bạch thỏ, đồng dạng cũng là sẽ ăn người. Gần như toàn bộ Hồng Hoang đại năng cũng đánh qua ý dị thế giới chủ ý, chân chính bày ra hành động cũng không phải số ít, nhưng chân chính lưu đồ thành công cũng là lắc đắc không có mấy, nhiều hơn chỉ là một khách qua đường. Phần lớn Hồng Hoang đại năng cũng chỉ có thể ở vực ngoại bố trí đường lui, chân chính chiếm cứ một phương đẳng cấp cao vực ngoại thế giới, tuyệt đối so với Phượng Mao Lân Giác thưa thất gấp một vài lần, tối thiểu Lý Mục chưa nghe nói qua ai thành công. Có lẽ là thành công lớn có thể tương đối là ít nổi danh, nhưng một chút tiếng gió cũng không có truyền ra, cũng đủ để chứng minh trong đó độ khó. Dù sao, không phải toàn bộ đại năng đều cần kín tiếng. Nói thí dụ như Hồng Hoang Sáu Thánh, lại nói thí dụ như Hồng Quân Lão Tổ, những thứ này Hồng Hoang thế giới đứng đầu nhân vật lớn, cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Đối kém hơn một bậc đại năng giống vậy áp dụng, nếu là có thể đem một phương đại thiên thế giới mang tới dung nhập vào Hồng Hoang, thiên đạo tuyệt đối sẽ không bùn xỉn tưởng thưởng. Lần này vượt ngoại ma thần xâm lấn, chỗ chọn lựa thủ đoạn chính là mang theo thế giới dung nhập vào Hồng Hoang thế giới, vì phải chính là tránh khỏi gặp phải thiên đạo chèn ép. Bằng vào lớn mạnh Hồng Hoang thế giới chiến công, cho dù là dị vực sinh linh, giống vậy có thể đạt được thân phận hợp pháp. Trên lý thuyết mà nói, chỉ muốn xuất ra chỗ tốt đủ nhiều, đối thiên đạo trợ giúp đủ lớn, thậm chí có thể một bước lên trời chứng đạo thành thánh. Dĩ nhiên, có thể làm ra như vậy kinh thiên chuyện lớn đại năng, hơn phân nửa đã chứng đạo hôn nguyên, đối thánh vị khát vọng độ, cũng không có tu sĩ bình thường cao như vậy. Tối thiểu Lý Mục nếu có thể chứng đạo hôn nguyên, cũng sẽ không đi đánh thánh vị chủ ý không có biện pháp, ai bảo Hồng Hoang thế giới có hợp đạo người đâu. Trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí, có hay không bị Hồng Quân lão tổ tẩy máy tay chân không biết, nhưng chư thánh bị Hồng Quân lão tổ hạn chế cũng là sự thật không thể chối cãi. Đối có trí tại đại đạo Lý Mục mà nói, loại này cần muốn trưởng kỳ bị người khống chế thánh vị, đó là không cần cũng được. Chỉ thấy Hạo Thiên khẽ mỉm cười, phản phất đối Lý Mục trả lời sớm có dự liệu, thông thả ung dung trả lời, nên Thái Hoa đạo hữu tự tiện là đủ. Bất quá loại chuyện như vậy không thể kéo đến thời gian quá lâu, nếu không sợ sinh biến cho nên. Không biết là vô tình hay là cố ý, Hạo Thiên ở nhắc tới sợ sinh biến cho nên lúc, giữa hai lông mày đột nhiên căng thẳng, phản phất sắp có chuyện lớn phát sinh bình thường. Cảm giác được đây hết thể Lý Mục, lúc này trả lời, Hạo Thiên đạo hữu yên tâm, vô luận Thái Hoa có tham dự hay không, trong vòng ngàn năm bần đạo chắc chắn sẽ cho đạo hữu một trả lời, định sẽ không lỡ chuyện lớn. Làm một kẻ nhân tài mới nổi, Lý Mục đối Hồng Hoang thế giới hiểu thật sự là quá ít, đối hỗn độn hiểu càng là giới hạn với truyền thuyết. Biết người biết ta, trăm trận không uy. Nếu thật là nghĩ mưu đồ vượt ngoại thế giới, cũng không đủ tình báo để chống đỡ là không thể nào hoàn thành. Nếu là hai mắt đen thui liền hướng bên trong hướng, đó chính là ở cho người ta đưa dưỡng liêu. Mong muốn thu góp vượt ngoại thế giới tình báo, không riêng cần tiêu hao rất nhiều thời gian, càng cần hơn đủ vật khí. Nếu là bản thể trực tiếp vượt biên, cho dù là quý vi hôn nguyên tu sĩ, cũng cần bước lên lớn lao nguy hiểm. Vạn nhất bị đối phương thiên đạo cho bắt được, xác suất lớn sẽ hóa thành người ta trưởng thành dưỡng liêu. Cách làm an toàn nhất là phân hồn chuyển thế, không mang theo mặc cho tu vi thế nào tiến vào. Liên như là du đãng ở hỗn độn ma thần tàn hồn lầm vào một phương thế giới, bởi vì không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, sẽ bị thiên đạo trực tiếp cho không thèm đếm xỉa đến. Chẳng qua là an bài thuộc về an toàn, nhưng là muốn thành công mang đi tình báo, cũng không phải bình thường khó. Đầu tiên, chính là các cái thế giới chuyển thế quy tắc không giống nhau. Chẳng may gặp phải một không nói hiệu suất thế giới, trước đem tàn hồn đánh tan cơ cấu lại sau lại phóng vào luân hồi, kia liền trực tiếp xong phim. Cho dù là vượt qua hung hiểm nhất luân hồi chuyển thế, cũng không đợi với vạn sự đại cát. Mong muốn thu góp tình báo, trước phải thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mới được, trong đó độ khó chỉ có gặp được mới biết. Đây hết thảy toàn bộ giải quyết, vậy cũng phải có thu góp tình báo thực lực. Muốn làm được một điểm này, trước phải trở thành thế giới cao tầng mới được. Từ gà trưởng thành đến một phương đại năng, dọc theo con đường này cần kinh nghiệm chắc trở, tiếp số tuyệt đối không phải số ít, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ. Trừ phi có thể hắc, nếu không quang thu góp tình báo cửa ải này, là có thể kẹt chết vô số đại năng. Luận hắc Lý Mục không sợ, nhưng cái này cần đại lượng thời gian. Muốn ở vực ngoại thế giới hôn thành đại năng, cần thời gian tuyệt không phải một tí. Hạo Thiên không có sợ hãi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đoán chừng Lý Mục cũng không đủ thời gian đi mưu đồ. Nghĩ muốn mưu đồ vực ngoại thế giới, chỉ có thể cùng hắn tiến hành hợp tác. Nếu là hợp tác đạt thành, vậy thì ý vị ở trong thiên đình lớn nhất thực quyền phái, cùng tiên thần số người nhiều nhất võ đạo phái kết liễu mình. Hai đại hệ phái hợp tác, trên căn bản có thể chi phối thiên đình toàn bộ quyết nghị, đến lúc đó Hạo Thiên liền có thể vận dụng toàn bộ thiên đình lực lượng, vì kế hoạch của mình phục vụ. Thống soái tam giới thiên đế, cộng thêm chấp trưởng tam giới binh qua câu Trần đại đế, đây chính là có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể đánh giữ gìn tam giới an nguy cơ hiệu, gạt gẫm thiên đình chư thần phát khởi một trận đối vực ngoại thế giới viễn chinh. Nghĩ tới đây, Lý Mục khẽ cau mày. Bản thân hôn nguyên cơ hội mới vừa tới đến, liền gặp được việc này, rất khó không để cho hắn sinh ra liên tưởng. Bằng vào nhiều năm như vậy kinh doanh, Lý Mục nếu là chứng đạo hôn nguyên, Hồng Hoang thế giới nội bộ rất khó xuất hiện lớn kiếp số. Ở chư thánh không ra thời đại, nhân tộc thiên đình đạo môn, đội hình như vậy cho dù là gặp ngăn đường, vậy cũng xác suất lớn có thể gặp dự hóa lành, làm không thể xuất thủ ngăn đường cũng không có. Dù sao, người đều là sẽ cân nhắc hơn thiệt. Ở Hồng Hoang loại này tràn đầy thế thái nhân tình thế giới, không có người nào nguyện ý vô duyên vô cớ cho mình trêu chọc đại địch. Bao gồm cùng Lý Mục tồn tại qua tiết Phật môn cùng yêu tộc, nghĩ muốn xuất thủ cũng sẽ nghĩ lại sau đó làm. Nhất là Phật môn, ở hiện tại loại này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể nào nhân tộc khai chiến, nếu không đại hưng liền lại biến thành đại kiếp. Thiên đạo cho Phật đạo đại hưng, khí số như thế nào đi nữa cường thịnh, cũng không chống cự nổi nhân tộc là thiên địa nhân vật chính. Nếu thật là hai người chống lại, thiên số cũng sẽ phát sinh thay đổi. Lấy Lý Mục đối thiên đạo hiểu, kết quả sau cùng xác suất lớn là lưỡng bại câu thương. Nói đơn giản liền là nhân tộc khí số giảm nhiều, Phật đạo đại hưng trực tiếp thành bọt nước. Đối rồng rắn lẫn lộn Phật môn mà nói, Phật đạo đại hưng chính là chống đỡ cái tổ chức này chân thành đoàn kết nhất trụ cột lớn. Một khi đánh mất căn này trụ cột, Phật môn nội bộ mâu thuẫn cũng rất khó áp chế xuống. Giết địch 800, tự tổn 1000 lối đánh, đặt tại ai trên người cũng sẽ nghĩ lại sau đó làm. Phật môn không dám vọng động, yêu tộc liền càng thêm động không đứng lên. Lấy Lý Mục tác phong, nếu thật là chứng đạo hôn nguyên, không vùi ở trong thiên đình mới là lạ. Dẫn đại quân cường công thiên đình, loại này siêu cấp lớn chuyện ngu xuẩn, trước giờ cũng không phải người bình thường có thể làm ra. Vốn là yêu tộc này liền không dễ chịu, lại đến như vậy một đợt, bọn họ liền phải trực tiếp lành lạnh. Ai bảo sau lưng của bọn họ không có thánh nhân đâu? Cứ việc nữ hoa nương nương cùng yêu tộc sâu xa phá sâu, nhưng nàng cùng nhân tộc sâu xa giống vậy không cạn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đang đối mặt hai tộc nhân yêu xung đột lúc, nữ hoa nương nương tuyệt không có khả năng vô điều kiện đứng đội yêu tộc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Mục có thể chứng đạo hôn nguyên, đối nữ hoa nương nương mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Có tạo ra con người nhân quả nút quan hệ ở, trừ phi là nữ hoa chủ động trở mặt ra tay, nếu không Lý Mục là không thể nào cùng nàng đối địch. Có thể từ vu yêu lượng kiếp trong sống sót yêu tộc đại năng, liền không có mấy cái lớn mật. Ở không ai lật tẩy dưới tình huống, dám chơi ngu người thật phải không nhiều. Hồng Hoang bên trong kiếp số không đủ, vậy cũng chỉ có thể cầm vực ngoại đấu. Dù sao, chứng đạo hôn nguyên có cấp chính là định số. Trở lại câu Trần Đế cung, Lý Mục lập tức ra tăng đối thủ bên trong đại quân xây dựng. Nếu thật làm mưu đồ gì thế giới, không có tiểu đệ là không được. Nếu bản thân đạo kiếp thật ở vực ngoại thế giới, như vậy không cần nói, lớn hơn nữa nguy hiểm cũng muốn đi tới một lần. Đừng nói là cùng Hạo Thiên bảo hộ lộ ra, coi như là đối tượng hợp tác đổi thành bất kỳ yêu ma quỷ quái, Lý Mục đều chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Ai bảo Hạo Thiên trong tay có chí bảo Hạo Thiên kính đâu? Chỉ là một vị diện tọa độ, là có thể dòm ngó đến đối phương thế giới tình huống căn bản, như vậy thần khí sợ rằng toàn bộ hỗn độn cũng không nhiều thấy. Nhất là thứ này, hay là Hồng Quân lão tổ bàn cho hắn, mong muốn ở trong bóng tối tiến hành nhu đồ, Lý Mục cũng không dám. Đang ở Lý Mục vị này câu Trần đại đế sẵn sàng ra trận, toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, Hoa Quả Sơn yên lặng cũng bị đánh vỡ. Khi đá xuất thế, đây chính là thật thạch phá thiên kinh. Không nghi ngờ chút nào, Hoa Quả Sơn một đám sinh linh, ngày tốt tức sẽ đi về phía chung kết. Là 10 châu chi tổ mạch, ba đảo tới rồng, linh khí nồng nặc Hoa Quả Sơn, nhưng là Hồng Hoang thế giới hiếm có bảo địa. Bây giờ đã không phải là động thiên phúc địa khắp nơi thời đại thượng cổ, ở dưới tình huống bình thường, loại này bảo địa một khi xuất hiện, coi như không bị đại năng chiếm cứ, cũng sẽ rơi vào đại thế lực trong tay, tối thiểu cũng sẽ hấp dẫn một đại bang tán tu định cư. Nhưng linh khí nồng nặc Hoa Quả Sơn, nhưng vẫn cũng không ai biết đến. Phảng phất bị kết giới bao phủ, không riêng gì không có tán tu ở Hoa Quả Sơn định cư, ngay cả chung quanh yêu ma quỷ quái cũng đúng Hoa Quả Sơn làm như không thấy. Nhất hại nào chính là cách đó không xa còn có nhân tộc đất nước tồn tại, nhưng những người này chính là không nhìn Hoa Quả Sơn. Biết rõ là một tòa bảo địa, cũng không người sinh ra lòng tham lam. Không nghi ngờ chút nào, có thể có loại sửa đổi này bốn phương mà lớn, nhất định là có thánh nhân ra tay ảnh hưởng mọi người chung quanh. Hoa Quả Sơn một đám sinh linh, nhất là bầy vượn, tại quá khứ vô tận 5 tháng trong, thật là qua ngày tốt. Cứ việc gặp phải ngoại lực áp chế, khó có thể có cao thâm tu vi, nhưng là ở Hoa Quả Sơn một mẫu 3 phần đất, bọn họ chân chính làm được đại tiêu giao. Đáng tiếc đây hết thảy đều là cần phải trả giá thật lớn, các tổ tiên hưởng thụ trong đó đỏ rực lợi, liền cần hậu bối vì thế thanh toán. Dĩ nhiên, đối với hiện tại bầy vượn mà nói, nói mấy cái này có lẽ là dư thừa. Phần lớn con khỉ đều là không sống tới đại kiếp mở ra lúc. Thế giới như vậy tàn khốc, có thể ở không buồn không lo, tiêu giao tự tại trong hết tuổi trời, sao lại không phải một món chuyện đẹp. Phóng lên cao khỉ đá từ ra đời bắt đầu, liền hấp dẫn vô số tam giới đại năng ánh mắt. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị thưởng thức Phật môn đạo diễn xiếc khỉ vở kịch lớn. Nguyên bản Lý Mục cũng nên là một thành viên trong đó, yên lặng đảm nhiệm ăn dưa của chúng. Nếu là có cơ hội, còn có thể âm thầm lưu đồ một thanh, kéo dài một chút Phật môn chân sau. Đáng tiếc hiện tại loại này ngày tốt, đã tạm thời cùng hắn tuyên cáo kết điện. Có Hỗn Nguyên đạo cấp kiếm sắc lơ lửng trên đầu, Lý Mục đã không để ý tới ăn dưa xem trò vui. 12. Chương 86, chứng trạc bản tôn ngộ không. Bước chân vào Phượng Tê Sơn, hoa mỹ tiếng đàn trực tiếp đập vào mặt, ở âm nhạc trong điện đường rào rạt ra vô tận vui sướng khí tức. Loại này đặc biệt đón khách phương thức, cũng coi là Phục Hy cơ bản phối trí. Không thể không thừa nhận, Phục Hy có tu luyện âm luật đại đạo thiên phú, quang lắng nghe tiếng đàn, Lý Mục liền cảm nhận được nồng nặc đại đạo khí tức. Thiên cơ đại đạo, tiên tiên bắt quái, âm luật đại đạo, trở lên ba loại đại đạo Phục Hy thánh hoàng muốn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi hiện lộ ra, trong tối còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài, cũng không ai biết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Vu Yêu Lượng kiếp bao nhiêu hung hiểm, một đám yêu tộc lớn có thể tử thương thảm trọng, nhưng làm yêu tộc hai đại hoàng giả, Phục Hy, nữ hoa không chỉ có thoát kiếp ra, thậm chí vẫn có thể tiến hơn một bước, cũng biết bọn họ không đơn giản. Bám vây đàn bà, đây chẳng qua là một ít lòng mang ghen ghét ra hỏa, ở trong bóng tối tiến hành biên bài sở cam đan, trên thực tế Phục Hy cũng là một đường tuân ra tới, vang dội hồng hoang hy hoàng danh tiếng, nhưng là ra đời ở nữ hoa chứng đạo trước. Từ xưa tới nay, tu luyện tiên cơ đại đạo chủ, liền không có một là đơn giản mặt hàng. Mỗi một người đều là tính không bỏ sót chủ, tâm tư nhiều làm cho người khác trợn mắt nghẹn họng, đánh lên qua lại tới phiền toái nhất. Đừng xem Lý Mục cùng Tam Hoàng quan hệ cũng không tệ, đó là bởi vì đại gia cho tới nay cũng giữ vững như gần như xa khoảng cách, cộng thêm trước hương khói tình mới có thể có bây giờ hài hòa cục diện. Nếu thật là cùng nhau vùi ở hỏa vân động trong, sợ rằng lại là một phen khác cảnh tượng. Ở không tổn hại bản thân lợi ích dưới tình huống, đại gia là thật bạn tốt, một khi dính đến lợi ích, vậy sẽ phải nên đón nhân tính khảo nghiệm. Làm một số ước vạn năm lão quái vật, Lý Mục trước giờ cũng không dám đánh giá thấp nhân tính đáng sợ, cho nên xưa nay không đi khảo nghiệm nhân tính. So sánh kết giao tình, Lý Mục càng thích trực tiếp nói lợi ích. Hoặc giả như vậy tục hơi có chút, nhưng cái này vừa đúng là có khả năng nhất duy trì đại gia quan hệ phương pháp. Nương theo Lý Mục xuất hiện, tiếng đàn ngừng lại, thay vào đó là một sàng sàng thanh âm. Hiện giả, đại giá quang lâm Phục Hy không có từ xa tiếp đón, thật sự là xin lỗi. Trong chớp mắt cũng tràn ngập đại đạo khí tức, hiển nhiên gần đây những năm này, Phục Hy cũng không có uổng phí. Cứ việc không có thể bước ra một bước cuối cùng chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng là đối đạo lĩnh ngộ rõ ràng cho thấy càng tiến thêm một bước. Nếu là ở một dậm chân tại chỗ thế giới, cho dù là mài nước công phu, Phục Hy cũng có thể từ từ chứng đạo Hỗn Nguyên. Thật đáng tiếc, Hồng Hoang thế giới rõ ràng không phải một dậm chân tại chỗ thế giới. Cứ việc Hồng Hoang thế giới nội bộ lực lượng bị áp chế, nhưng thiên đạo lại từng giây từng phút không còn tiến bộ. Thiên đạo ở không ngừng trưởng thành, liên quan tới Hỗn Nguyên định nghĩa cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Cho dù pháp tắc lĩnh ngộ đã viên mãn, nhưng cái này viên mãn vẹn vẹn chỉ là giới hạn với trước pháp tắc. Nếu là pháp tắc trở nên càng phát ra phong phú, như vậy cho dù là tu vi không đột phá, tu sĩ vẫn vậy có thể tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống. Đây mới là vô số Hồng Hoang đại năng thường bế quan nguyên nhân thực sự. Thiên Hoàng khách khí, không ngờ mà tới là làm ác khách, lần này là Thái Hoa cản rỡ. Chẳng qua là Thái Hoa trong lòng có một nỗi nghi hoặc, cần đạo hữu giúp một tay giải hoặc, cho nên ngươi không thể không đến. Ngày hôm trước có một đạo bạn, mời bần đạo hướng trong hỗn độn dị vực thế giới một nhóm, lấy dành cơ duyên. Thái Hoa đối hỗn độn cùng vực ngoại thế giới không biết gì cả, không thể không đến thỉnh giáo bạn. Lý Mục đi thẳng vào vấn đề nói, đều là bị bước đi ra, tình báo trong tay của mình ít, vậy cũng chỉ có thể tin tức nhờ giúp đỡ tình báo phong phú hỏi thăm. Bởi vì trỗi dậy thời gian quá muộn nhân tố, ở một đám Hồng Hoang đại năng trong Lý Mục nhiều nhất chỉ có thể tính hôn một cái mặt, có giao tình lắc đắc không có mấy. Ở nơi này có hạn trong bằng hữu, đối vực ngoại thế giới hiểu nhiều nhất, có thể chính là Phục Hy. Yêu tộc ở tột cùng thời kỳ, không thể nào không có đánh qua vực ngoại thế giới chú ý, sau khi chứng đạo nữ hoa nương nương càng không có đạo lý không chú ý vực ngoại. Không hy vọng xa vời đạt được tận kẽ tình báo, thấp nhất phải làm rõ ràng một ít cơ bản tin tức, miễn cho bị người khác bán còn ngốc nết giúp người ta đếm tiền. Không có nói thẳng ra tên Hạo Tiên, vậy cũng là Lý Mục uy tín thể hiện. Về phần mưu đồ dị vực chuyện, căn bản liền không đáng giữ bí mật. Mịt mờ trong hỗn độn có bao nhiêu thế giới, không ai nói rõ được, cũng chưa nói tới cái gì bại lộ. Lần này xâm lấn Hồng Hoang thế giới, vẹn vẹn chỉ là vô tận trong hỗn độn một phần nhỏ, hoặc là nói là gần tới Hồng Hoang một đám đại thiên thế giới. Xa hơn thế giới, cho dù là có lòng cũng vô lực. Dù sao, Nazi thế giới cũng là cần phải trả giá thật lớn, thời gian dài khu động thế giới ở trong hỗn độn thực hiện, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Nếu như chẳng qua là mệt mỏi chút, tiêu hao lớn một chút, cũng không là không thể tiếp nhận, mấu chốt ở tại thế giới một khi di động đứng lên, liền đem vị trí của mình bạo lộ ra đi, dễ dàng đưa tới những kẻ săn mồi tham lam. Hạo Thiên bây giờ muốn đánh vực ngoại thế giới chủ ý, nguyên nhân lớn nhất chính là đối phương bại lộ vị trí. Nếu không, mong muốn ở trong hỗn độn tìm được một phương đại thiên thế giới nhưng không thoải mái. Chần chờ thời gian chớp mắt về sau, Phục Hy chậm rãi mở miệng nói ra, "Hiền giả, trong hỗn độn tình huống rắc rối phức tạp, vực ngoại thế giới đồng dạng cũng là 5-7 loại. Đối chúng ta tu vi như vậy hữu dụng thế giới, tối thiểu cũng phải là đại thiên thế giới. Thế giới như vậy, thiên đạo lực lượng tuyệt đối không yếu, ít nhất cũng phải là hôn nguyên tầng thứ. Nếu làm nhu đồ thích đáng, nhu đồ một ít yếu một chút đại thiên thế giới, vẫn là có hy vọng hoàn thành. Chẳng qua là cái này nguy hiểm trong đó phi thường lớn. Vấn đề lớn nhất chính là thế giới quy thì lại khác, làm vực ngoại lai khách một thân tu vi tất bị áp chế. Nghe nói một ít thế giới đặc thù, thậm chí có thể trực tiếp đem chúng ta tu sĩ áp chế thành người phàm. Để cho an toàn, nhu đồ dị vực thế giới nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Nguy hiểm không riêng bắt nguồn từ vực ngoại thế giới, còn có thể tới từ chúng ta Hồng Hoang nội bộ đại thần thông giả. Nếu thật là tiến vào vực ngoại thế giới, trọng yếu nhất không phải muốn làm gì, mà là đầu tiên phải ẩn nút tốt thân phận. Nhất là, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện, lời đến mép, Phục Hy đột nhiên nuốt trở vào. Không cần tiến hành giải thích quá nhiều, chỉ từ Phục Hy ánh mắt khẩn trương trong, Lý Mục học tập hiểu hết thảy. Đi trước tiến vào bố cục đại năng là uy hiếp không giả, nhưng uy hiếp càng lớn hơn rõ ràng bắt nguồn từ tầng thứ cao hơn. Dù sao, bọn họ đều ở đây đánh vực ngoại thế giới chủ ý, Hồng Hoang sáu thánh, thậm chí còn Hồng Quân lão tổ cũng không có đạo lý nhàn rỗi. Trên mặt nổi sáu thánh bị cưỡng chế chú đóng hỗn độn, nhưng trên thực tế ai biết được. Làm không chừng đây là Hồng Quân lão tổ cùng sáu thánh chung nhau đạo diễn đi ra vợ kịch lớn, dùng để lừa gạt mọi người. Dù sao, Hồng Hoang đại năng có thể ở vực ngoại tiến hành bố cục, vực ngoại đám kia ma thần cũng không có đạo lý không hướng Hồng Hoang tiến hành thẩm đấu. Chỉ cần thành công lẹn vào đi vào, lại đủ kín tiếng, không hướng chư thánh trước mặt đấu, bị biết phá thân phận có thể vẫn là vô cùng thấp. Nếu như suy luận chính xác, như vậy lần này Tây Du hành trình lại càng phát không giống tầm thường. Làm không chừng phong ấn ma giới cửa vào chỉ là một giải thích, mục đích thật sự chính là dụ khiến nội gian ló đầu. Liên tưởng đến truyền thuyết thần thoại Tây Du sau một đống việc tầm lợm, Lý Mục càng phát ra tin tưởng điều phòng đoán này. Ở nội gian không có bị toàn bộ bắt tới bối cảnh phía dưới, lại thêm vào một cây đuốc, làm một đạo tiêu ma giải tiếp tục câu cá. Lý Mục đã không dám tiếp tục suy nghĩ, có lúc biết quá nhiều, cũng không là chuyện gì tốt. Lập tức hướng Phục Hy vừa chắp tay, dùng hơi lộ ra kích động giọng điệu nói, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, Thái Hoa thật sự là vô cùng cảm kích. Thật may là nhiều chạy một chuyến, nếu là trước hạn không có chuẩn bị, liền ngốc nghếch tiến vào vực ngoại thế giới, làm không chừng liền đem bản thân cho mất đi. Bây giờ Lý Mục có chút hiểu Hạo Thiên tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Ở không có bất kỳ vực ngoại thế giới tư liệu dưới tình huống tiến vào, kia liền như là ở hủy đi mù hộ. Đã có thể hủy đi ra chính là thế giới bản nguyên, càng có thể hủy đi ra chính là một hớp mai táng bản thân quan tài. Nếu là suy đoán chính xác, bây giờ Hồng Hoang thật là Hồng Quân lão tổ cùng sáu thánh nhằm vào vực ngoại ma thần bày ra cuộc cờ, như vậy thiên đế ở trong đó đóng vai nhân vật tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vượt thuận ý nghĩ, Lý Mục trực tiếp cáo từ trở về thiên đình. Không thể mang xuống, chứng đạo cơ hội càng phát ra nồng nặc lên, không cần biết Hạo Thiên có cái gì kinh thiên nhu đồ, bước này hắn đều nhất định muốn bước ra đi. Cho dù là làm không công, Lý Mục cũng nhận. Chỉ cần có thể chứng đạo thành công, đó chính là nhất lực hàng thập hội, mặc cho Hạo Thiên có nhiều hơn nữa tính toán cũng là hưởng công. Phương Thôn Sơn, bà sao động? Sơ thiệp tu hành giới khỉ đá, đó là từng bước cẩn thận, e sợ cho chọc giận chủ người tức giận, không thấy chút nào con nghe mới xanh không sợ cọp nhiệt khí. Đối mặt như vậy chứng trạc khỉ đá, Bồ Đề tổ sư lại là trở nên đau đầu. Không biết có phải hay không đại hưng mở ra, thiên đạo giáng xuống khảo nghiệm duyên cớ, gần đây những năm này Phật môn là quãng thời gian xui xẻo, một hệ liệt mưu đồ đó là liên tiếp làm hỏng việc. Khó khăn lắm mới mời Hồng Quân lão tổ ra mặt, ép buộc các phe lớn có thể phối hợp Phật môn đại hưng, vốn cho là có thể mấy ngày nữa thoải mái ngày, kết quả lượng kiếp chi tử lại xảy ra vấn đề. An phận thủ thường đồ đệ dù rằng tốt dạy, nhưng an phận thủ thường khỉ đá sẽ không dựa theo kịch bản đi a. Nhưng phàm là lòng mang lòng kính sợ, cũng sẽ không từ lòng cung nháo đến địa phủ, lại từ địa phủ nháo đến thiên đình, đem một đám đóng phim tiên thần đắc tội 7-8 phần. Bấm ngón tay tính toán, liên tục xác nhận khỉ đá không có bị đánh cháo đi qua, Bồ Đề tổ sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải có người cố ý nhằm vào Phật môn là tốt rồi, về phần khỉ đá tại sao trở nên như vậy an phận thủ thường, Bồ Đề tổ sư chỉ có thể đổ cho liên tục mấy năm phiêu bạt, để cho con khỉ trở nên thành thục. Vợ kịch lớn đã mở màn, kịch tình nhất định phải triển khai, không cần biết phía sau kịch tình có thể hay không diễn thôi, ngược lại bây giờ phải trước tiến hành. Đầu tiên là thu làm môn hạ, tiếp theo liền đem Tôn Ngộ Không cho lạnh lên, vốn tưởng rằng có thể kích thích hắn bất hảo một mặt, không nghĩ tới bằng vào thường ngày công khóa trong kinh văn, Tôn Ngộ Không cứ là tự ngộ ra được một bộ tu hành phương pháp thổ nạp, bước lên đường tu hành. Không thể không thừa nhận Linh Minh Thạch Hầu Thiên Tư chắc tuyệt, vẹn vẹn chỉ là Bồ Đề tổ sư một đang lim dim công phu, Tôn Ngộ Không chỉ bằng vào tự ngộ ra tới một bộ phương pháp tu hành, ở ngắn ngủi mấy năm thời gian cũng nhanh muốn chứng được Thiên Tiên đạo quả. Như vậy một màn kinh người, trực tiếp đem Bồ Đề tổ sư dọa một gần chết. Thật may là hắn phát hiện kịp thời, nếu không để cho Tôn Ngộ Không tiếp tục tu luyện đi xuống, không chừng ngày nào đó liền chứng đạo kim tiên, đã chọn con đường, vậy thì thật muốn xong phim. Ngộ Không, ngươi đến trong động bao nhiêu ngày giờ rồi? Bồ Đề tổ sư cố làm bình tĩnh hỏi. Bẩm tổ sư, đệ tử không biết năm tháng, chỉ nhớ rõ cây đào núi thành thục 7 lần, bị ta non nê ăn 7 lần. Tôn Ngộ Không mừng rỡ hồi đáp. Có lẽ là lo lắng đưa tới Bồ Đề tổ sư bất mãn, trong lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng lưu ý Bồ Đề tổ sư nét mặt, phảng phất là mong muốn nhìn mặt mà nói chuyện. Đáng tiếc này một ít cho vặt, ở Bồ Đề tổ sư trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, từ đầu đến cuối hắn đều là mặt mỉm cười. Ngươi muốn học chút đạo thuật gì? Kia bằng sư phụ dạy ta, chỉ cần có chút đạo kỹ, đệ tử đi học. Tôn Ngộ Không cười ha hả hồi đáp. Nhìn thấy một màn này, Bồ Đề Tổ sư vớt vớt chổng râu, cố ý trêu đùa nói, "Ta dạy cho ngươi cầu tiên xem bói, trừ tà tránh hung thuật như thế nào? Đệ tử nguyện học, còn mời sư phụ dạy ta." Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời, Bồ Đề Tổ sư cả người đều bị đáp án này làm ngơ ngác bức. Cái này hoàn toàn phải không ấn mô tiếp ra bài, dựa theo kịch bản không phải nên chỉ học trường sinh thuật sao? Nhưng là từ trước mắt Tôn Ngộ Không bộ này chân thành trong lúc biểu lộ, Bồ Đề Tổ sư thật sự là tìm không ra tật xấu. Hơi chần chờ một chút, hoặc giả Bồ Đề Tổ sư cảm thấy còn có thể lại cấp cứu một cái, lại tiếp tục nói bổ sung. Cầu tiên xem bói, trừ tà tránh hung thuật, đều là tiểu thuật vậy, đều không thể được trường sinh, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ a. Sư phụ xin yên tâm, đệ tử không chọn. Thường nói thật hay, kỹ nhiều không ép thân, sư phụ có thần thông gì tiên thuật sẽ dạy đi, đệ tử toàn bộ cũng nguyện ý học. Tôn Ngộ Không nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ nói. Vốn là có chút không xuống đài được Bồ Đề Tổ sư, trực tiếp bị làm nội tâm kề sát sụp đổ. Một câu toàn bộ cũng học, để cho hắn đầy bụng vậy toàn bộ cũng cho nuốt trở vào. Làm người thầy người, Bồ Đề Tổ sư cũng phải cần mặt mũi, lời cũng từ trong miệng mình nói đi ra ngoài, tự nhiên không có vô cớ thu hồi đạo lý. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, một con khỉ cả ngày vây quanh Bồ Đề Tổ sư cầu cạnh gần như nát đường cái cầu tiên xem bói, trừ ta tránh hung thuật, làm Bồ Đề Tổ sư gần như sụp đổ. Để cho lượng kiếp chi tử học tập những thứ này bất nhập lưu thuật pháp, suy nghĩ một chút liền làm Bồ Đề Tổ sư nhức đầu. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn chính là mới tam giới cho cười. Cũng may chứng trạc bản Tôn Ngộ Không ngộ tính không tệ, học tập tri thức gì cũng rất nhanh, không có qua thời gian mấy tháng liền nắm giữ cơ bản cầu tiên vấn đạo, trừ tà tránh hung thuật. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Từng có một lần dạy dỗ, ở sau đó giáo sư trong quá trình, Bồ Đề Tổ sư đều là một lời mà quyết, căn bản cũng không cho Tôn Ngộ Không lưu lại cơ hội lựa chọn. Trang bức dù rằng trọng yếu, nhưng là gặp phải một con lối suy nghĩ khác hẳn với thường nhân con khỉ, Bồ Đề Tổ sư cảm thấy không cần thiết cùng hắn tiến hành tích cực, nếu không rất dễ dàng xuất hiện trang bức không được thay đổi ngu ngốc thảm kịch. Làm sư phụ không giao, không phải là làm đồ đệ cũng không học. Cứ việc Bồ Đề Tổ sư không muốn giáo sư dâu dịa không đáng kể đạo thuật, nhưng không chịu nổi Tôn Ngộ Không bản thân chạy đi sâu nghiên cứu, còn cứ năm ba hôm chạy tới hỏi thăm, cầu cạnh, làm Bồ Đề không dạy cũng không được. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái đã vượt qua trăm năm, mắt thấy đại mạc sắp kéo ra, trông lên trước mắt con này đa tài đa nghệ, tràn đầy dáng vẻ thư sinh tức con khỉ, Bồ Đề Tổ sư cũng không biết làm như thế nào cho bổn tôn giao phó. 12. Chương 87, Văn hóa khỉ. Nhìn một cái tây thiên phương hướng, Tiên Phong đạo cốt Bồ Đề Tổ sư vớt vớt chổng râu, thở dài một cái sau nói, "Ngộ Không, ngươi lại đi xuống núi đi. Lòng người cũng là thịt dài, mấy trăm năm thời gian sớm chiều chung sống, Bồ Đề Tổ sư đối Tôn Ngộ Không cái tiện nghi này đệ tử cũng sinh ra mấy phần tình cảm, nếu không căn bản liền sẽ không dạy nhiều đồ như vậy cho hắn. Chẳng qua là cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, làm khí vận chi tử, Tôn Ngộ Không chú định không chạy thoát khuấy động sóng gió số mạng. Sư phụ, đệ tử nhận mông sư phụ truyền thụ đại ân, không thể báo đáp, có thể nào rời đi à?" Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Là một kẻ có biết con khỉ, Tôn Ngộ Không nhưng là biết bản thân ở Phương Thốn Sơn nghệ đời sống, đến tột cùng là giường nào khó được cơ duyên. Đối thủ nghiệp thân sư Bồ Đề Tổ sư, kia là thật tâm cảm kích. Nhìn suy nghĩ nước mắt nô ra con khỉ, Bồ Đề Tổ sư cũng có mấy phần không đành lòng, chỉ là nhớ tới sắp mở ra đại thế, cuối cùng chỉ có thể đem nội tâm không đành lòng hóa thành một tiếng thở dài. "Ngươi đi đi. Cái gì báo đáp tri ân, ngày sau ngươi gây ra họa tới, không đem sư phụ đi ra là được." Có lẽ là nội tâm không đành lòng phát tác, đi ra hai bước sau, Bồ Đề Tổ sư xoay người lần nữa chỉ điểm nói: "Từ nay về sau, không cho phép ngươi là đồ đệ của ta, ta cũng không còn gặp ngươi. Sau khi xuống núi, gặp chuyện làm nghĩ lại sau đó làm, chớ nên xung động, kỵ nhất trêu chọc nhân quả. Đi đi, sau đó nhiều hành thiện chuyện không thể làm ác, không phải ta không buông tha ngươi. Có thể cứ như vậy nhiều, nhắc lại điểm vậy lại càng tuyến." Bồ Đề Tổ sư nhưng là biết Tôn Ngộ Không đối Phật môn tầm quan trọng, nhằm vào lưới lớn ở đá thai trong liền đã bày. Nếu không phải Tôn Ngộ Không biểu hiện đủ có ăn có học, thỏa thỏa rất là một cái, hắn đều chẳng muốn nhắc nhở nhiều như vậy. Nếu là Tôn Ngộ Không nộ tính đủ, dựa theo phân phó của hắn làm việc, cho dù là chạy không khỏi đại thế thác lũ cuốn qua, thấp nhất cũng có thể thiếu tiêm nhiễm nhân quả kiếp số. Khí vận chi tử cũng không phải vô địch, từ Hồng Hoang thế giới mở ra tới nay, ra đời khí vận chi tử cũng là nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng có thể tiêu giao đến bây giờ lại lắc đắc không có mấy. Mong muốn sống cho thoải mái, vậy thì nhất định phải muốn lợi dụng đại vận gia thân lúc cơ hội tranh thủ thời gian tu luyện, làm hết sức thiếu tiêm nhiễm nhân quả chuyển phi, nhiều tích lũy công đức. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mặc cho Tôn Ngộ Không thế nào kêu gọi, Bồ Đề Tổ sư cũng không để ý đến. Ngay cả gần trong gang tấc Phương Thốn Sơn, cũng ẩn tại thế gian. Hiển nhiên, mới vừa rồi ở Thất Thần Sát Na, Tôn Ngộ Không đã cũng na di đi ra. Nhìn dưới chân xa lạ đồ đệ, Tôn Ngộ Không toàn bộ khỉ cũng không tốt. Làm một con có kiến thức khỉ, Tôn Ngộ Không đã nhận ra được âm như khí tức. Kết hợp trong ngọc giản tài liệu, cộng thêm Bồ Đề Tổ sư chỉ điểm, hắn cảm giác nhạy cảm đến bản thân đã lâm vào một trận sóng gió lớn trong. Chẳng qua là vô luận như thế nào, hắn cũng không hiểu bản thân con này mới vừa chứng đạo kim tiên nhỏ con khỉ lông lá, có cái gì đáng giá đến người ta lo nghĩ. Cho dù tốc độ tu luyện nhanh như vậy chút chút, nhưng Hồng Hoang thế giới cái dạng gì ngày mới không có, một ít như bức đại năng thậm chí mới vừa hóa hình là có thể chứng được đại la đạo quả. Ở người cường giả này như mây thế giới, cho dù là hắn mong muốn xông ra đại họa, nhưng thực lực cũng không cho phép a. Câu không dễ nghe, không chừng cái nào đỉnh núi yêu vương chính là kim tiên, không chừng cái nào thế tục giới lớn một chút tu hành tông môn, sau lưng tổ sư ra chính là kim tiên. Tôn Ngộ Không cũng là có ngạo khí, đối tu vi cảnh giới tương đương tu sĩ cũng không để vào mắt, nhưng không chịu nổi hắn biết những người này sau lưng cũng có lai lịch. Đại gia tu vi cũng không phải là trống rỗng nô ra, tổ sư ra sau lưng còn có tổ sư ra. Tu hành giới đấu tranh có thể giữ vững một độ, nguyên nhân lớn nhất chính là các đại đạo mạch sau lưng đều có người. hướng về phía biến mất Phương Thốn Sơn phương hướng ba lạy, đầy bụng tâm sự Tôn Ngộ Không, trực tiếp mang lấy cân đầu vân trở về Hoa Quả Sơn. Đang xuất thủ xua đuổi loạn nhập một đám yêu vương sau, không ở không được con khỉ trực tiếp ở trên núi dạy học dục khỉ, vì hầu tộc giáo dục sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến. Khỉ ban đầu, tính bản thiện, tính tương cận, tập tướng xa. Cậu không dạy, tính là rời. Dạy chi đạo, quý lấy chuyên. Xưa khỉ mẹ, chọn lân cận xử nữ không, dừng máy chữ. Ép bởi hầu vương quả đấm, trong lúc nhất thời hầu tộc bản tam tự kinh, vang dội Hoa Quả Sơn. Vô số trời sinh tính bất hảo đầu khỉ, cứ là bị Tôn Ngộ Không làm thành văn hóa khỉ. Phim hài một màn, để cho xem náo nhiệt tam giới đại năng rối rít bật cười, một đám Phật môn đại năng cũng là gấp đến độ thẳng dậm chân. Tây Du mở ra không làm ra một tin tức lớn tới, tại sao có thể hấp dẫn tam giới chúng sinh sự chú ý? Tây Du năm người tổ trong, trừ Tôn Ngộ Không ra, còn dư lại người người đều là có lai lịch lớn. Kiếm chuyện, kéo cừu hận khổ sai chuyện, đương nhiên phải rơi vào khỉ trên đầu người. Dựa theo trước đó biên chế tốt kịch bản, làm khí vận chi tử Tôn Ngộ Không đem phát huy đầy đủ con khỉ chơi ngu bản tính, khuấy động tam giới phong vân, tiêm nhiễm vô tận nhân quả, cuối cùng bị Phật môn độ hóa, lấy xưng đả Phật pháp vĩ đại. Đáng tiếc kế hoạch vừa mới bắt đầu, tình huống liền phát sinh biến hóa. Một có ăn có học con khỉ, không chỉ có không đi kiếm chuyện, ngược lại làm lên giáo hóa sự nghiệp. Cứ việc giáo hóa một núi con khỉ có chút tốn công vô ích, nhưng chung quy là đang giáo hóa, nếu là có thể giáo hóa thành công, bao nhiêu cũng có mấy sợi giáo hóa công đức. Đối bình thường kim tiên tu sĩ mà nói, này một ít công đức liền nhét không đủ để nhét cái răng, hoàn toàn không đáng giá đi lãng phí thời gian.